Đế Lăng Thiên cười nói, như thế rất tốt, chỉ tạ sư vương an toàn, có ta ở đây, ngươi yên tâm. Trương Vô Kỵ vẻ mặt chân thành một chút gật đầu, ta tin tưởng, có ngươi cái này thiên bảng thứ tư ở đây, nghĩa phụ nhất định an hưởng tuổi già. Hai người còn nói mấy câu, bên cạnh Sung Hư một mực cười mỉm nhìn đến, chính là không có một chút không kiên nhẫn, lúc trước còn lo lắng Đế Lăng Thiên sẽ để cho Trương Vô Kỵ làm một ít không tốt, hoặc là để cho võ đang làm khó sự tình, hôm nay biết là đi tìm Tạ Tốn, sắp thực yên tâm. Những người khác đối với Tạ Tốn trong tay nghe nói có liền vô địch thiên hạ huyền thiết lệnh nhớ không quên, bọn họ võ đang xác thực chưa bao giờ quan tâm những cái kia. Đế Lăng Thiên lại cùng Trương Vô Kỵ nói vài lời, sau đó quay đầu đối Trùng Hư nói, chuyện thứ hai này là muốn đưa một kiện lễ vật cho quý phái. Sung Hư nghe vậy vội vàng nói, Đế giáo chủ khách khí, người hai ta phái làm không có tới lui, tặng quà liền miễn đi. Đế Lăng Thiên chính là đưa tay, Vi Nhất Tiếu trong nháy mắt tiến đến, đem một cái bằng gỗ hộp dài đưa đến Đế Lăng Thiên trên tay, sau đó lại không cong người, không chuyển thân, cứ như vậy ngược lại trôi giạt lùi tại cạnh xe ngựa, trong vô hình hiện lộ ra toàn thân kinh thế hãi tục khinh công. Mà Đế Lăng Thiên chính là tựa hồ không nhìn thấy võ đang phái mọi người kinh ngạc bộ dáng, nhàn nhạt cầm trong tay hộp đưa đến Sung Hư trước mặt nói, phần lễ vật này nếu để cho người khác có lẽ chính là không đáng giá một đồng, nhưng nếu là cho đối với người lại là bảo vật vô giá, đạo trưởng không bằng mở ra nhìn kỹ hắn nói như thế nào. Sung Hư thấy vậy cười cười, trong lòng suy nghĩ, nếu là không thích hợp cùng lắm lùi liền được. Ngay sau đó nhận lấy hộp gỗ mở ra xem, bên trong chính là một khối hắc sắc mỡ hình dáng vật, bất quá khí tức chính là hương thơm mát mẻ. Sung Hư ngẩng đầu ngoài ý muốn nói, đây là cao dược. Đế Lăng Thiên gật đầu một cái, sau đó nói, đạo trưởng không thả để cho Vô Kỵ huynh đệ xem, hắn cùng Tệ giáo Hồ Thanh Như học qua mấy cái tay y thuật, có lẽ biết được vật này. Sung Hư nghe vậy cầm trong tay hộp đưa cho Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ kết quả xem, lại ngửi một cái, đột nhiên nhìn đến Đế Lăng Thiên vui vẻ nói, đây là hắc ngọc đoạn tụ cao. Đế Lăng Thiên gật đầu một cái. Mà Sung Hư chính là không hiểu hỏi, Vô Kỵ, cái này hắc ngọc đoạn tụ cao lại là vật gì a? Trương Vô Kỵ kích động kéo Sung Hư nói, trưởng môn, đây là có thể giúp Du Tam Thúc đứng lên lại thần dược a. Sung Hư cùng võ đang lục hiệp nhất thời tề thanh kinh hô, đây là thật sao? Trương Vô Kỵ gật đầu liên tục nói, là thật, đây là ta lúc đầu tại trong sách thuốc thấy qua, sẽ không sai. Sung Hư nghe vậy nhất thời quay đầu đối với Đế Lăng Thiên túi người hành lễ nói, lão đạo lần nữa đa tạ Đế giáo chủ. Cảm ơn Đế giáo chủ. Võ đang lục hiệp cũng là kích động nói tạ. Đế Lăng Thiên khoát tay trận lại nói, không cần đa lễ, coi như là bản tọa đưa cho Vô Kỵ huynh đệ lễ gặp mặt tốt. Trương Vô Kỵ nhất thời cảm động không thôi, sau đó đối Trùng Hư nói, trưởng môn, ta hiện tại liền đi cho Du Tam Thúc nhìn chân, thuận tiện nói cho hắn biết cái tin tức tốt này. Sung Hư gật đầu một cái, sau đó đối với Đế Lăng Thiên nói, Đế giáo chủ cũng tới núi nói chút, để cho lão đạo hơi tận tình địa chủ. Cảm tạ Đế giáo chủ hậu lễ. Đế Lăng Thiên cũng không khách sáo, gật gật đầu nói, bản tọa cũng đã sớm muốn thưởng thức một phen võ đang cảnh đẹp. Đế giáo chủ, đạo trưởng, lên núi. Sung Hư phụng bồi Đế Lăng Thiên đi du lãm võ đang sơn cảnh trí, mà võ đang lục hiệp cùng Trương Vô Kỵ chính là đều đi du đại nham căn phòng, vì là hắn sửa trị chân tổn thương đi. Sung Hư phụng bồi Đế Lăng Thiên tại võ đang sơn đi loanh quanh gần hai cái canh giờ, lúc này mới trở lại đại điện. Lúc này Trương Vô Kỵ và người khác vẻ mặt thích thú đi tới, Sung Hư liền vội vàng đứng lên nói, như thế nào? Trương Vô Kỵ trận lại nói, trưởng môn yên tâm, ta đã vì là Du Tam Thúc lại lần nữa nối xương bôi thuốc, tối đa một ít tháng, Du Tam Thúc liền có thể xuống đất hành tẩu. Sung Hư nghe trên mặt tươi cười nói, như thế việc vui, há có thể không nói cho sư phụ. Vô Kỵ, đi sau núi cùng ngươi thái sư phụ bẩm báo chuyện này, ngoài ra, Viễn Tiểu, ngươi đi nói cho nhà bếp, hôm nay cho nhiều Du Ba làm một ít thích ăn thức ăn. Vâng, trưởng môn, chúng ta cái này liền đi. Võ đang lục hiệp vội vã rời khỏi, Trương Vô Kỵ cũng muốn lúc rời đi, Đế Lăng Thiên đột nhiên nói, Vô Kỵ huynh đệ chờ một chút, sau đó vừa nhìn về phía Sung Hư nói, đạo trưởng, bản tọa lúc trước nói qua, tới là vì là ba chuyện, trước đây hai kiện đã nói xong, cái này kiện thứ ba, chính là muốn gặp một chút Trương chân nhân chỉ điểm một chút vãn bối quyền pháp. 39. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, Ly Sơn. Trần Vũ đại điện bên trong, Sung Hư nghe Đế Lăng Thiên chuyện thứ ba, quả thực có chút bất ngờ, hắn đón đến mới nói, nguyên bản gia sư nhiều năm không gặp khách bên ngoài, là không quá thông xuyên, bất quá Đế giáo chủ vừa cùng Vô Kỵ quen biết, lại vì là võ đang đưa một phần không thể không thu lễ trọng, cho nên, Sung Hư quay đầu đối với Trương Vô Kỵ nói, ngươi đi hướng về ngươi thái sư phụ bẩm báo một tiếng, xem lão nhân gia người có nguyện ý hay không thấy. Nếu là không nguyện ý, Đế Lăng Thiên cười nói, nếu như Trương chân nhân không thấy, bản tọa là được rời khỏi liền được, tuyệt đối không miễn cưỡng. Sung Hư gật đầu một cái, mà Trương Vô Kỵ chỉ là đối với Đế Lăng Thiên nói, ngươi đừng lo lắng, thái sư phụ rất tốt, biết rõ ngươi vì là Du Tam Thúc tìm được thuốc trị thương, tất nhiên sẽ thấy ngươi. Sung Hư nghe, ho nhẹ một tiếng, thúc giục, Vô Kỵ không thể tự ý làm chủ trương, có gặp hay không, ngươi thái sư phụ tự có quyết định, ngươi đi nhanh bẩm báo liền được. Trương Vô Kỵ cũng biết rõ mình hôm nay quá cao hứng thịnh, nói chuyện có chút không quá não, cho nên ngại ngùng cười cười, sau đó chuyển thân ra ngoài. Sung Hư hướng về Đế Lăng Thiên nói xin lỗi, Vô Kỵ cái này hài tử tính tình chính trực, nói chuyện một số thời khắc ba. Không có việc gì, Vô Kỵ thiện lương, bản tọa biết rõ, đạo trưởng không cần để ý, bất quá nếu như ngày sau bước lên giang hồ, Vô Kỵ loại này tính tử dung dễ thua thiệt. Ôi, người nào nói không phải sao, bất quá thật may Vô Kỵ kế thừa cha hắn Trương Thúy Sơn nội tính, hôm nay toàn bộ võ đang sơn, trừ ta cùng với một sư huynh, liền cân nhắc Vô Kỵ thái cực quyền cùng thái cực kiếm luyện tốt nhất, chỉ cần ngày sau nhiều xuống núi xem xét các mặt của xã hội, cho là võ đang tương lai đỉnh lương chi trụ. Đạo trưởng nói không sai. Hai người tại đây ngươi một câu, ta một câu tán gẫu thời điểm, tại Dương Châu Lôi Cổ Sơn xuống, Đại Khỉ Ti mang theo Hà Thái Sung vợ chồng áp giải Lý Thu Thủy đi lên. Hôm nay Lôi Cổ Sơn vẫn như cũ ngày trước lành lạnh trong sạch bộ dáng, chỉ là ngày trước là chủ người Điếc Ách tiên sinh, hôm nay chính là làm trâu làm ngựa chạy lên chạy xuống, thậm chí đi làm thêm giữ cửa đồng tử công việc. Bất quá khi Đại Khỉ Ti đưa lên Đế Lăng Thiên cho bái thiếp sau đó, một hồi, Thiên Sơn Đồng Mỗ liền xuất hiện ở các nàng trước mắt. Nhưng mà Đồng Mỗ lại không có nhìn Đại Khỉ Ti các nàng một cái, mà là một tay nhấc lên Lý Thu Thủy, cười ha ha nói, "Tiện nhân, ngươi rốt cuộc rơi vào trong tay của ta, ta mấy ngày trước mới từ Tình Túc Hải đem ngươi tình nhân cũ bắt trở lại, hôm nay ngươi liền qua đây đoàn tụ, xem ra các ngươi quả thật là một đôi trời sinh a, ha ha ha." Nói xong, Đồng Mỗ vậy mà mang theo Lý Thu Thủy mấy cái tung người liền biến mất. Một hồi lâu Đại Khỉ Ti bên thai mới truyền đến Đồng Mỗ hài lòng thanh âm đàm thoại, nói cho ngươi biết nhà giáo chủ, liền nói Đồng Mỗ rất hài lòng hắn phần lễ vật này, về sau Linh Thiếu Cung chính là hắn, ta là cũng sẽ không bao giờ trở về, mặt khác giúp ta chăm sóc kỹ Mai Lan Trúc Cúc bốn cái nha đầu, không nên để cho bọn họ bị người khi dễ chính là, tốt, liền loại này, các ngươi đi thôi, về sau cũng đừng lại đến. Từ nay về sau, Lôi Cổ Sơn cùng Giang Hồ lại không dây dưa dễ má. Đại Khỉ Ti ba người hoàn thành nhiệm vụ trở lại võ đàng, mà lúc này Đế Lăng Thiên đã ở tại võ đàng hậu viện, cùng Đại Tông Sư Trương Tam Phong luận bàn nhiều ngày. Đương nhiên, Đại Tông Sư không thể ra tay, kỳ thực bọn họ luận bàn thì đối với mỗi người võ học kinh nghiệm cùng chiêu pháp đến trao đổi lẫn nhau, kỳ thực chính là văn đấu, mà liền đấu 7 ngày, Đế Lăng Thiên một lần không thắng, chính là Đế Lăng Thiên hai mắt chính là càng ngày càng sáng. Một ngày này, bọn họ lần nữa ngoài miệng luận võ về sau, Đế Lăng Thiên nhắm mắt ngưng thần nửa giờ, sau đó đứng dậy đối với Trương Tam Phong thi lễ nói, mấy ngày này nhờ có Trương chân nhân chỉ điểm, vạn bối vô cùng cảm kích. Trương Tam Phong cười nói, đế giáo chủ ngút trời anh tài, chắc hẳn kia Đế Lâm Quyền hẳn đã là có chút thành tựu, không biết lao đạo có thể hay không xem một chút kỳ uy đâu. Đế Lăng Thiên cười nói, cái này có gì không thể, liền Trương chân nhân chỉ điểm một phen. Vừa nói, Đế Lăng Thiên ngưng thần vật khí, rồi sau đó một tiếng quát to, hữu quyền giống như phụ một tầng hỏa diễm, vang một tiếng nổ vang, sau một khắc, trên bầu trời đột nhiên nổ vang một tiếng sấm rền, một cái cực lớn quyền ấn thẳng đem bầu trời đám mây đều đánh tan, toàn bộ không khí càng là tràn ngập nóng rực nhiệt độ, khiến người ta cảm thấy trong nháy mắt rơi vào trong lò lửa. Đế Lâm Quyền, quả thật hảo quyền pháp. Trương chân nhân nhìn lên bầu trời dần dần trở thành nhạt quyền ấn, lắc đầu thở dài nói. Sau đó nhìn Đế Lăng Thiên nói, lão đạo chờ đợi đế giáo chủ sớm ngày đạp vào đại tông sư chi cảnh, đến lúc xứng đáng từ luận bàn một ít. Đế Lăng Thiên nghe, vừa muốn hỏi gì, bên kia Sung Hư và người khác xông lại nói, sư phụ, đế giáo chủ vừa mới phát sinh chuyện gì? Trương Tam Phong đứng lên nói, chẳng qua chỉ là đế giáo chủ quyền pháp tiểu thành, thử xem thôi, không cần ngạc nhiên. Tốt, mấy ngày nay cùng đế giáo chủ luận võ, lão đạo cũng là thu hoạch không ít, cái này liền lại đi bế quan một đoạn thời gian. Đế Lăng Thiên thấy vậy, liền ôm quyền nói, nếu như thế, bản tọa hôm nay liền cáo tử. Trương Vô Kỵ cao hứng nói, quá tốt, chúng ta có thể đi nghĩa phụ. Trương Tam Phong xem Trương Vô Kỵ, cười nói, như thế, Vô Kỵ hài nhi, vậy làm phiền đế giáo chủ trông nom một ít. Đế Lăng Thiên gật đầu nói, Trương chân nhân yên tâm là được. Một lát sau, Trương Tam Phong bê con đi, Sung Hư đưa Đế Lăng Thiên bọn họ xuống núi, sau đó nhìn Trương Vô Kỵ vui vẻ đi theo rời khỏi, tâm lý lặng lẽ thở dài nói, Vô Kỵ có một người bạn như vậy, cũng không biết là phúc là họa. Rời khỏi Võ Đăng Sơn, Đế Lăng Thiên đoàn người tiếp tục nam hạ, dọc theo đường đi Trương Vô Kỵ không ngừng vừa nói cùng Đế Lăng Thiên phân biệt đến nay sự tình các loại, quả thực giống như là một cái nói nhiều mở dạng, nóng tiểu chiêu ở một bên len lén mắt trợn trắng. Mà Đế Lăng Thiên chính là cười nghe Trương Vô Kỵ giảng thuật bản thân tại Võ Đăng Sơn chuyện lớn chuyện nhỏ, giang hồ này ngươi lừa ta gạt, nắm giữ xích tử chi tâm người thật quá ít, mà có Trương Vô Kỵ một cái như vậy có thể yên tâm bằng hữu, cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Tối thiểu lúc này cùng Trương Vô Kỵ chung một chỗ tán gẫu thì Đế Lăng Thiên cảm giác là trước giờ chưa từng có thoải mái, mà Trương Vô Kỵ càng là hận không được kéo Đế Lăng Thiên tới một cái ngủ chung, ba ngày ba đêm nói chuyện không ngừng. Thật sự là hắn tại Võ Đăng Sơn bằng hữu quá ít, thậm chí có thể nói không có một cái bằng hữu, còn lại đệ tử không nói, nguyên bản Tống Thanh Thư hẳn đúng là khả năng nhất cùng hắn làm bạn, nhưng mà hai người tính cách quả thực bất đồng, từng cái tính trương dương khắp nơi muốn mạnh, tốt khuôn mặt, ái mộ hư vinh, mà đổi thành một cái trung thực, tâm địa thiện lương, chuyện gì đều vì sẽ làm người khác cân nhắc, cho nên có thể nói là bát tự không hợp, trời sinh không giữ quy tắc không đến cùng nhau. Cho nên Trương Vô Kỵ mấy năm nay ở trên núi, trừ cùng mấy vị sư thúc thúc bá và thái sư phụ so sánh thân bên ngoài, cùng còn lại người cùng lứa tuổi cơ hồ là rất ít đi đi lại lại, mà những trưởng bối kia mỗi cái có chuyện mình phải làm, sao có thể mỗi ngày cùng hắn trò chuyện nói chuyện nói chuyện. Cho nên Trương Vô Kỵ có thể nói là đem các loại năm dấu ở trong lòng mà nói, một hồi tất cả đều phóng thích ra ngoài, trừ Đế Lăng Thiên bên ngoài, minh giáo những người khác hôm nay thấy Trương Vô Kỵ đều lập tức trốn xa xa, thật sự là không chịu được hắn không về không phí lời a. Hôm nay bọn họ rời khỏi Kinh Châu, đạp vào Dương Châu khu vực, vừa tìm một cái tiểu lầu ngồi xuống ăn cơm, không bao lâu, thức ăn còn chưa lên cùng đâu, Vi Nhất Tiếu đột nhiên không biết cho tới bây giờ xuất hiện, tại Đế Lăng Thiên bên thai thì thầm mấy câu, sau đó Đế Lăng Thiên lập tức hướng mọi người nói, bản tọa cùng Vi Bức Vương có khác những chuyện khác phải làm, các ngươi cơm nước xong tiếp tục nam hạ, tìm kỹ xuất hải tàu thuyền bất cứ lúc nào đợi lệnh liền tốt. Nói xong, Đế Lăng Thiên mang theo Vi Nhất Tiếu trực tiếp mấy cái lắc mình liền biến mất ở trong tiểu lầu, còn lại minh giáo mọi người đến lúc đó thói quen Đế Lăng Thiên quả quyết, mà Trương Vô Kỵ chính là gãi đầu một cái, có chút hậu chi hậu giác nói, kỳ thực ta cũng có thể giúp một tay, ta còn rất nhiều nói không nói đâu. 3. Đại Khỉ Ti và người khác im lặng không nói, đều là túi đầu ăn mau cơm, tựa hồ phi thường gấp gáp giống như. 40. Chương 41, truy sát. Không biết từ chỗ nào tin tức truyền ra, nói là toàn chân giáo Vương Trùng Dương ngẫu nhiên đại tông sư Hoàng Thượng Thiên cấp bí tịch võ công, Cửu Âm Chân Kinh, hôm nay đang bị chính tà lưỡng đạo cao thủ truy kích. Tuy nhiên cõi đời này bất luận cái gì một môn thiên cấp bí tịch đều vô pháp để cho người trực tiếp tấn cấp đại tông sư, nhưng mà cái này, Cửu Âm Chân Kinh chính là cùng với các thiên cấp bí tịch bất đồng, này môn bí tịch là hoàng thượng lần duyệt vạn quyển đạo tàng từ trong tổng kết ra đạo gia thần công, không chỉ đối với tu luyện đạo gia công pháp võ giả có chỗ tốt cực lớn, chính là tu luyện những công pháp khác võ giả đều giống nhau có thể từ trong tham khảo đến rất nhiều tinh hoa. Chớ đừng nói chi là, đây là thành tựu một vị đại tông sư bí tịch, đối với rất nhiều tông sư cảnh cao thủ đến nói, cái này, Cửu Âm Chân Kinh, có thể nói có quá nhiều có thể để cho bọn họ học nhiều chút tham khảo địa phương, cho nên, cho dù là Đế Lăng Thiên, hắn cũng động tâm. Vi nhất tiếu là từ địa phương Minh giáo thám tử Trô đó đạt đến tin tức, tuy nhiên Minh giáo tại Trung Nguyên các nơi thám tử còn thiếu, không có cách nào cùng bản địa môn phái so sánh, nhưng là chuyện này hôm nay chuyển quá nhanh, hơn nữa những tông sư kia cao thủ một đường truy kích, động tĩnh lớn như vậy, trừ phi ngươi là một người mù điếc, nếu không thân ở giang hồ, ngươi làm sao có thể không biết rõ làm xuống được chú ý nhất sự tình đây. Dương Châu, Thư Thành, Duyệt Lai khách sạn. Hôm nay chính trực pháo hoa 3 tháng, Dương Châu du khách rất nhiều, các nơi khách sạn cũng là sinh ý hưng thịnh. Nhưng mà nếu là trước kia, giống như Thư Thành tiểu thành trì này, người nhiều hơn nữa cũng có một cái mức độ, hơn nữa người tới cũng phần lớn là phú thương hàng ngũ. Mà bây giờ Thư Thành bên trong, không chỉ lượng người đi tăng vọt, hơn nữa tới cũng có rất nhiều đưa tới bội kiếm võ giả, thậm chí một ít danh chấn đại nhân vật một phương cũng là liên tục hiện thân, chính tà lưỡng đạo cơ hồ là đều đến đông đủ. Lúc này trong khách sạn, hơn một nửa khách nhân đều là các nơi chạy tới giang hồ võ giả, đủ loại khẩu âm liên tục, nhưng mà bàn tán nội dung nhưng đều là cơ bản giống nhau. Cái này Cửu Âm Chân Kinh rốt cuộc là làm sao đến Vương Trùng Dương trong tay? Khó không thành là hoàng thượng tự mình cho sao? Vậy ai biết, hôm nay trọng yếu là bí tịch, người nào quản kia Vương Trùng Dương làm sao đạt được, hơn nữa từ tin tức truyền ra đến bây giờ cũng mau hơn nửa tháng, kia Vương Trùng Dương nhất định là đem trong sách quý nội dung đều xem qua, ngươi nói chính hắn không nhận ra qua, tội gì mà không trực tiếp đem bí tịch giao ra, khiến người khác đi cướp, vậy chính hắn không sẽ không có người đổi sao? Tự mình nhìn qua, còn nhất định phải nắm ở trong tay không để cho người khác nhìn, khó trách Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều muốn đuổi giết hắn. Ngươi ngu ngốc, kia Vương Trùng Dương chính là chính đạo cao thủ, những cái kia võ giả chính đạo nhất định là đến giúp hắn, làm sao sẽ cùng nhau đuổi giết hắn? Nếu là thật cùng nhau truy sát, kia Vương Trùng Dương chính là luyện Cửu Âm Chân Kinh cũng không ngăn được nhiều người như vậy à? Nói như vậy cũng phải à, bất quá bởi như vậy, chính tà lưỡng đạo cao thủ đại chiến, vậy thì càng thêm đặc sắc, đây là hận không được có thể tham dự trong đó à? Đúng vậy à, đáng tiếc loại này đại chiến, không đến tông sư cấp tham dự vào chính là chịu chết. Chúng ta vẫn là thành thật xem náo nhiệt đi, nói không chừng kia bí tịch bị đánh bay, hoặc là rơi mất, sau đó chúng ta vừa đi vận vừa vặn nhận được, đó chính là phát đạt, hạ hạ. Nghe người xung quanh tiếng nghị luận, ngồi cạnh cửa sổ vị trí Vương Trùng Dương đem nón lá đè thấp hơn, chỉ là trầm mặc uống rượu, bất quá thân thể đi thật thẳng tắp, không có một chút bị người đuổi giết chán nản, ngược lại thì có một luồng thái sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc đạm nhiên cùng đại khí. Một hồi, một cái toàn thân áo trắng nữ tử, mang theo tấm khăn che mặt đi thẳng tới trước mặt hắn ngồi xuống, sau đó nói, "Ta nhìn thấy Giang Hoài Lục Lâm đạo Đỗ Phục Uy cùng Thiên Hạ xã Khương thị huynh đệ đều vào thành, tại đây không thể đợi, chúng ta lập tức chuyển đi." Vương Trùng Dương ngẩng đầu nhìn đối diện nữ tử, thanh âm mang theo mấy phần tự nhiên cùng bất đắc dĩ nói, "Triều Anh, ngươi đi đi." Những người đó không lấy được Cửu Âm Chân Kinh là sẽ không chịu để yên. Lâm Triều Anh cả giận nói, vậy thì như thế nào? Ngươi Vương Trùng Dương cũng là sợ hãi một ngày sao? Vương Trùng Dương tự giễu cười một tiếng nói, ta Vương Trùng Dương tự phụ cả đời xứng đáng thiên hạ, chính là hết lần này tới lần khác cô phụ ngươi một phen tâm tình, hôm nay cái này Cửu Âm Chân Kinh ngươi cũng xem qua, sau khi trở về đem lên cuốn chúng nội dung cho ta kia 7 cái vô dụng đồ đệ cùng sư đệ Chu Bá Thông một phần, bọn họ không có tiên thiên công, nội lực tiến triển quá chậm, về phần quyền hạ võ công quá mức các độc, liền phải nói cho bọn họ biết. Ta ở lại chỗ này hấp dẫn những truy binh kia, cái này Cửu Âm Chân Kinh ta sẽ ngay trước tất cả mọi người mặt hủy rơi, như vậy thì miễn cho bị những cái kia tà đạo người cầm đi thai họa thiên hạ. Lâm Triều Anh lạnh lùng nói, ta nói rồi, ngươi kia Trùng Dương cung cái này thân phận ta đều sẽ không đạp vào một bước, ngươi muốn truyền công, chính mình đi truyền, ngươi đem Cửu Âm Chân Kinh cho ta, ta giúp ngươi hấp dẫn sự chú ý, bản thân ngươi trở về dạy đồ đệ. Vương Trùng Dương nhìn đến nàng nói, cuộc đời này, ta Vương Trùng Dương phụ ngươi quá nhiều, lại làm sao có thể lại để cho ngươi vì ta mạo hiểm. Lâm Triều Anh giận quá nói, một cái đại nam nhân lề mề, nếu ngươi không muốn ta mạo hiểm, vậy liền đem quyển kia phá kinh thư giao ra, để cho chính bọn hắn đi cướp, cũng không nhất định cũng sẽ không rơi vào tà đạo nhân thủ bên trong. Huống chi, cho dù thật rơi vào nhân thủ trong tà đạo bên trong, cho dù tái xuất một cái đại tông sư, vậy thì như thế nào? Đến lúc đó tự có chính đạo đại tông sư xử lý, cần phải ngươi Vương Trùng Dương lo lắng thiên hạ sao? Đó là Thiếu Lâm cùng võ đang chức trách, không phải ngươi. Vương Trùng Dương lắc đầu nói, cái này chân kinh nếu lao thiên để cho ta đóng lại, vậy ta Vương Trùng Dương liền có trách nhiệm không để cho hắn rơi vào tà đạo nhân thủ bên trong, cho dù ngày sau tự do chính đạo cao thủ xử lý, chính là ở đâu lúc trước, lại sẽ có bao nhiêu vô tội người vì vậy mà bỏ mạng. Từ bộ kinh thư này rơi vào trong tay ta một khắc kia trở đi, đây chính là ta Vương Trùng Dương chức trách. Triều Anh, tính ta yêu cầu ngươi, ngươi đi đi, như có kiếp sau, ta phi, ta không muốn cái gì kiếp sau. Ngươi muốn sao cái này thân phận liền cưới ta, hoặc là kiếp sau vĩnh viễn cũng không muốn thấy ta. Lâm Triều Anh phượng mi dựng thẳng, trong mắt tràn đầy kiên quyết nói, nếu ngươi nhất định phải vì sao chính đạo thương sinh chịu chết, vậy ta bồi ngươi chính là đời này, ta Lâm Triều Anh nhận định sự tình, chưa bao giờ hối hận, càng là chưa từng sửa đổi. Vương Trùng Dương nhìn đến Lâm Triều Anh, tâm lý cảm động ấy nấy phức tạp khó tả, liền muốn nói gì, lại đột nhiên bị một hồi cười to đánh gãy hắn. Ha ha ha, hai vị như thế vợ chồng tình thâm, sao không trực tiếp lập gia đình đâu, chỉ cần đem Cửu Âm Chân Kinh giao ra, ta Thiên Hạ xã lập tức vì là hai vị tổ chức một đợt thịnh đại hôn lễ, như thế nào? Chỉ thấy hai cái bộ dạng có chút giống nhau người, cùng đi tiến vào trong khách sạn, hai cổ khí thế cường đại từ trên người hai người tản ra, chính là giang hồ hắc đạo bá chủ Thiên Hạ xã hai vị lão đại, Càn Quét Thiên Lang Khương Nhâm Đỉnh, Càn Quét Thần Châu Khương Thụy Bình huynh đệ hai người. Hai người ngoại hiệu tuy nhiên nhìn như phi thường khoa trương bá khí, nhưng mà hai người dáng ngoài khí chất lại càng giống như là thi thư đầy bụng thư sinh, hoặc là thời cổ quyết thắng ngoài ngàn dặm quân sư một loại người vật. Từ ánh mắt bọn họ bên trong, ngươi xem không đến thảo mãng nhân vật lô mãng cùng bá đạo, ngược lại cho người một loại lạnh tĩnh trí tuệ thâm trầm cảm giác, để ngươi cảm thấy, ngươi nếu như hơi không chú ý, liền sẽ bị bọn hắn tính kế giống như. Lâm Triều Anh đối với hai người này nói ngược lại thật thích, chỉ là chú định không thể nào thực hiện a. Quả nhiên, Vương Trùng Dương nhìn thấy hai người, thở dài một tiếng, đứng lên nói, Cửu Âm Chân Kinh ngay tại lão đạo sĩ trong tay, hai vị nếu làm muốn, cứ đến là được. Vừa nói dưới chân một cái nhảy vụt, toàn chân kim nhạn công thi triển ra, mấy cái tung người liền biến mất ở trong khách sạn. Khương Thị huynh đệ thấy vậy, không dám thờ ơ, rất sợ nhường đối phương chạy, lập tức tung người đuổi theo. Cùng lúc đó, Lâm Triều Anh cũng là thân thể nhất chuyển, giống như một con chim, đi theo sông ra. 41. Chương 42, gió dục mây vẩn. Bốn người đều là thân hình cực nhanh, mấy hơi thở liền từ trong khách sạn biến mất, mà thẳng đến bốn người rời khỏi một hồi lâu, trong khách sạn phảng phất bị người đóng băng thời gian mới đột nhiên khôi phục, trong nháy mắt toàn bộ khách sạn giống như lập nổi. Vương Trùng Dương vừa mới chính là ở đây. Ô kìa, Cửu Âm Chân Kinh nguyên lai đã từng rời khỏi ta gần như vậy a. Thiên hạ xã hai vị bá chủ đồng loạt ra tay, kia Vương Trùng Dương khẳng định không phải là đối thủ a. Bất quá cùng Vương Trùng Dương cùng nhau nữ nhân là ai vậy? Cũng là tông sư sao? Bất quá xem dạng này rất đẹp a. Còn đứng ngây ở đó làm gì, đi nhanh nhìn Hắc Bạch đại chiến a, vạn nhất kia Cửu Âm Chân Kinh bị rơi xuống, vậy ta nhóm cũng liền có cơ hội nha, đến lúc đó lén lút nhặt chân kinh, ẩn nó tại trong núi nhất triều luyện thành, đó chính là tông sư cấp cao thủ nha. Đi mau ba. Trong khách sạn một hồi ầm ầm tiếng bước chân, toàn bộ lao ra, mà lúc này trên đường chính, trên nóc nhà càng là đâu đâu cũng có phi thân lướt dọc võ giả thân ảnh, bốn người trời ban ngày dùng khinh công đuổi theo, ai có thể không thấy được đâu. Không đến chốc lát, Vương Trùng Dương hiện thân thư thành, Cửu Âm Chân Kinh xuất hiện ở thư thành, tin tức trong nháy mắt liền giống như là rơi xuống trong hồ thạch đầu, rung ra từng vòng gợn sóng, hướng ra phía ngoài tản ra đi. Lư Giang quận một tòa thành trì bên trong, một cái xinh đẹp tuyệt luân phụ nhân chính đang tắm, đột nhiên cửa truyền đến tiếng động, sau đó một cái thanh thúy như chim sơn ca giọng nữ nói, "Sư phụ, Vương Trùng Dương tại thư thành bị Thiên Hạ xã Khương thị huynh đệ đuổi theo." "Dạo." Mỹ phụ nhân đột nhiên đứng dậy, sau đó tay phải một chiêu, màu đen bên cạnh phục trong nháy mắt bay tới, mỹ phụ nhân thân thể nhất chuyển, lại thoáng một cái, cũng đã mặc xong quần áo, xuất hiện ở cửa, nhìn đến trước mặt đệ tử nói, "Loan Loan, vi sư đi trước, ngươi sau đó chạy tới." "Bất quá không nên tới gần, xa xa nhìn đến mở mang tầm mắt liền tốt. Ngươi vẫn chưa tới tông sư, không thể tham dự." "Vâng, sư phụ." Mỹ phụ nhân người nào song thân thể lắc lư một cái liền biến mất ở trong bóng đêm, chỉ có trong căn phòng nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng khi theo gió thấp thoảng. Mà hướng theo mỹ phụ nhân rời khỏi, nữ đệ tử Loan Loan mang trên mặt mấy phần vẻ chờ mong, cũng là một bước đạp vào trong bóng đêm, chậm rãi biến mất. Hoài Nam quận lớn nhất trong tiểu lầu, một cái anh tuấn uy vũ bất phàm ngang tàng đại hán chính đang đối với tháng uống một mình, bất quá người khác là dùng ly rượu, hắn là dùng chén, người khác là càng uống càng say, hắn chính là càng uống càng rõ ràng, hai mắt tinh quang lóe lên, giống như một đầu chính trực trung niên sư vương. Bịch bịch bịch, một loạt tiếng bước chân vang dội, sau đó một cái bên hông treo hồ lô rượu, tay cầm một cái lục trúc đồng, toàn thân khất cái áo lao giả đi tới nói, "Tiểu bàn chủ, Vương chân nhân tại thư thành hiện thân, bất quá Thiên Hạ xã Khương thị huynh đệ cũng đuổi theo, hơn nữa cái kia Giang Hoài Hắc đạo trộn cất côn Đỗ Phục Uy cũng có mặt, mà Vương chân nhân bên người chỉ có Lâm Triều Anh nữ hiệp, sợ rằng tình thế không ổn, chúng ta phải nhanh lên một chút." Uống rượu đại hán lập tức đem trên bàn vò rượu toàn bộ mang lên, mấy hơi thở liền đem còn lại rượu đều uống một cái sạch sẽ, sau đó đứng lên nói, "Vậy chúng ta liền đi đường suốt đêm, nhận được tin tức đội ngũ khác nhất định cũng tại chạy tới, chúng ta nhất định phải chạy tới trước mặt bọn họ, giúp Vương chân nhân bảo vệ chân kinh, nên không muốn có thể để cho tà đạo Hắc đạo người cấp đi." "Vâng, bang chủ." Đến trước báo tin láo khất cái đi theo đằng trước đại hán liền muốn xuống lầu, nhìn thấy nhà mình bang chủ trên bàn thịt bò kho tương cơ hồ không núc đích, lập tức bưng bàn ở một bên ăn, một bên xuống lầu, chờ đến dưới lầu, thịt trâu vừa vặn ăn sạch, hắn đem món ăn hướng tiểu nhị trong tay có nhét vào, hơi có chút chưa thỏa mãn nói, "Này vị đạo so với phía bắc cửa hiệu lâu đời vẫn là kém nhiều chút ta." Nhìn đến hai người rời khỏi, trong tiểu lầu những người khác xì xào bàn tán nói, "Đó là cái bang bang chủ Kiều Phong, cùng phó bang chủ Hồng Thất công đi, đây là vội vã muốn đi đâu à? Người đây còn không biết, hôm nay cái này Dương Châu lớn nhất sự tình không phải liền là Cửu Âm Chân Kinh sao? Cái bang cùng Thiếu Lâm, Võ Đang, toàn chân những này chính đạo đại phái luôn luôn giao hảo, cái này hai vị bang chủ nhất định phải đi giúp cái kia Vương Trùng Dương đi. Vậy cũng chưa chắc, đây chính là Cửu Âm Chân Kinh, nói không chừng cũng là đi cấp trải qua đâu." "Đánh rắm, bất luận là ai đi cấp trải qua, ta đều không tin hảo khí can vân Kiều bang chủ cùng nghĩa bạc Vân Thiên Hồng Thất công sẽ làm như vậy." "Đúng vậy, Kiều bang chủ cùng Hồng Thất công cũng không là những cái kia mặt ngoài miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng nam trộm nữ sướng đại hiệp." Dương Châu An Phong quận, một tòa biệt viện bên trong, quyền lực bang bang chủ Lý Trầm Chu nghe xong thủ hạ hồi báo, lập tức nói, "Trong đêm lên đường, chuẩn bị tốt đội cưỡi ngựa tớt, cái này Cửu Âm Chân Kinh bất luận là người nào đều không thể để cho Khương thị huynh đệ lấy đi. Nếu không cái này Lục Lâm Hắc đạo chẳng phải đều thành hắn thiên hạ xã." Dương Châu Long Thư thị trấn, một đạo nhân cùng Cố đạo nhân thưởng thức trà đối ẩm, một hồi có người đưa tới một cái tờ giấy, một đạo nhân sau khi xem, đem nước trà uống một hơi cạn sạch, đối diện Cố đạo nhân cười nói, "Có Vương chân nhân tin tức." Một đạo nhân gật gật đầu nói, "Thiên hạ xã Khương thị huynh đệ cùng Đỗ Phục Uy đang đuổi giết, chúng ta nhanh hơn một chút." Cố đạo nhân nói, "Vậy liền nhanh một chút đi." Dứt tiếng, trong căn phòng liền mất đi hai người thân ảnh, chỉ có nước trà còn tỏa ra nhiệt khí, mang theo nhàn nhạt mùi trà bao phủ ở trên không lay động trong căn phòng. Dương Châu một tòa trên hồ nước, hai người ảnh, mỗi người dưới chân đạp lên một phiến tấm gỗ, sau đó ở trên hồ ngươi tới ta đi đối chiêu. Trên người mặc hoàng sắc cẩm phục người chính là đến từ đại lý Đoàn Thị Đoạn Chí Hưng, chỉ thấy ngón tay hắn liền chút, từng đạo hoàng sắc kình khí phá không mà đi, một cái khác toàn thân người áo xanh chính là Đông Hải Đào Hoa đạo đạo chủ Hoàng Dược Sư, hắn cũng là ngón tay gậy liên tục, từng viên một lá cờ mang theo âm thanh phá không đánh vào kình khí bên trên, sau đó bắt hóa thành vỡ nát bay xuống tiến vào trong hồ. Đoàn Thị nhất Dương chỉ, quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàng huynh đạn chỉ thần thông để tại hạ mở rộng tầm mắt, không biết ngượng thần thông chi danh. Hai người liền đấu mấy trận về sau, đã hơi có chút hai bên hiểu ý nhau cảm giác, hôm nay đâu thôi, hai người vừa mới trở lại trên bờ, mấy người tuổi trẻ liền vội vã chạy tới. Sư phụ, Vương Trùng Dương tại thư thành xuất hiện. Lão gia, Vương Trùng Dương bị Thiên Hạ Xã cùng Đỗ Phục Uy người tại thư thành truy sát đây. Xem ra, chúng ta còn muốn chung đường. Hoàng Dược Sư hướng về phía bên cạnh Đoạn Chí Hưng nói, chỉ hy vọng không muốn thật tiếp tục liều sát tài phải. Đoạn Chí Hưng ý hữu sở chỉ nói ra. Chân kinh hiện thế, Hoàng Mô đang muốn đoạt lại xem một chút. Hoàng Dược Sư trực tiếp tỏ rõ thái độ đạo. Đồ vật của người khác, há có thể cướp đoạt? Như thế chỉ có thể có tội. Đoạn Chí Hưng cũng là chính diện đáp lại. Hoàng Dược Sư nhìn đến hắn cao ngạo nở nụ cười nói, vậy chúng ta liền thư thành gặp lại. Nói xong thân thể về phía trước tung bay, liền giống như là cưỡi gió bay đi bình thường, hắn mấy cái đệ tử càng là đuổi sát theo. Đoạn Chí Hưng thấy vậy đối với cùng hắn từ trong nhà đi ra đến hộ vệ nói, chúng ta cũng đi thôi. Hướng theo Vương Trùng Dương tại thư thành bị Thiên Hạ Xã người đuổi kịp, toàn bộ Dương Châu giang hồ trong nháy mắt gió dục mây vần, các vị tông sư cấp tốc chạy tới thư thành, mà những cái kia tiên thiên võ giả cũng là đi chợ một dạng hướng thư thành, cho dù bọn họ không dám tham dự chân kinh cấp đoạn, nhưng mà loại tông sư này đại chiến trường mặt, nhìn một lần hướng bọn hắn tự thân tu vi cùng võ công đều là chỗ cực tốt, huống chi, mang trên trời rơi xuống may mắn nghĩ kiểm lộ người, cũng không phải một hai cái a. 42. Chương 43, càng buồn nôn. Phanh một tiếng nổ vang, trong một rừng cây đột nhiên giống như cuồng phong quét qua bình thường, một đạo vô hình sóng xung kích trong nháy mắt tản ra, đem vô số cây cối đánh gãy tổn thất vọt lên, sau đó ầm ầm rơi xuống mặt đất. Mà tại đầy trời bị đứt rời tay bay tán loạn bên trong, lưỡng đạo nhân ảnh lẫn nhau dịu đỡ trong nháy mắt lao ra, sau đó hướng về phía trước huyện thành nhỏ cấp tốc chạy tới. Một lát sau, lại có ba đạo thân ảnh từ trong rừng cây lao ra, hai người một phái nho nhã, tướng mạo giống nhau chính là Thiên Hạ Xã Khương Thị huynh đệ, mà đổi thành một cái khắp người giang hồ thảo mãng hương vị, vẻ mặt tàn nhẫn, chính là Giang Hoài Lục Lâm Hắc Đạo bên trong vô pháp vô thiên nhân vật Đỗ Phục Uy. Ba người đi ra vừa vặn dựa vào thịnh nhìn không đến phía trước lưỡng đạo bóng dáng leo tường tiến vào thị trấn, Thiên Hạ Xã lao đại càn quét Thiên Lang Khương Nhâm Đình nhìn đến bên cạnh Đỗ Phục Uy nói, lúc trước nếu không là ngươi không xem trọng Lâm Triều Anh, huynh đệ chúng ta đã cầm xuống Vương Trùng Dương. Đỗ Phục Uy, ngươi nếu như còn dám xấu huynh đệ chúng ta chuyện tốt, cũng đừng trách ta nhóm trước tiên giết ngươi. Đỗ Phục Uy nghe vậy, hai mắt nhìn chằm chằm bên cạnh Khương Thị huynh đệ nói, lão tử đó là nhất thời thất thủ, ai biết Lâm Triều Anh cô nương kia khinh công tốt như vậy, lại hoạt bất lưu thủ, lần sau đương nhiên sẽ không để cho nàng có cơ hội đi giúp Vương Trùng Dương. Khương Nhâm Đình hừ nhẹ một tiếng nói, như vậy tốt nhất. Lúc này, lão nhị càn quét Thần Châu Khương Thụy Bình nói, tuy nhiên mới vừa có chút đáng tiếc chưa bắt lại Vương Trùng Dương, nhưng mà kia Vương Trùng Dương cũng bên trong đại ca một trưởng, thực lực tối thiểu hao tổn 3 phần, hơn nữa không có cách nào đường dài đi đường, hôm nay nhất định trốn ở trong huyền thành dưỡng thương, chúng ta phải nhanh một chút đem bọn hắn tìm ra, lấy được chân kinh, nếu không còn lại tông sư chạy tới, cục diện liền không dễ không chế. Đỗ Phục Uy ở một bên tiếp lời nói, cũng đừng quên, lấy được chân kinh, phải để cho ta chép quay một phần. Khương Thụy Bình cười nói, đây là tự nhiên, chỉ cần ngươi lần này đừng nữa giở thủ đoạn là tốt rồi. Đỗ Phục Uy hừ một tiếng nói, được, trời đều sáng, tuy nhiên thị trấn không lớn, chính là muốn tìm hai người cũng không dễ dàng, mau chóng lên đường đi. Khương Nhâm Đình chính là không chút hoang mang nói, vậy Vương Trùng Dương bên trong ta một trưởng, nhất định cần dược tài liệu thương bổ khí, chúng ta đến lúc đó đi theo trong huyện thành dược tài lưu động đi thăm dò là tốt rồi, cái này một lần, nhất định phải lấy được chân kinh. Không sai, chân kinh là thuộc về chúng ta Thiên Hạ Xã. Tưởng Thụy Bình cũng là ngữ khí kiên định cùng đại ca cùng nhau bước về phía trước, hai người bọn họ người nhìn như giống như tìm kiếm bước đi, nhưng mà mỗi bước xuống một bước đi so với người khác chạy đều nhanh. Mà bên cạnh Đỗ Phục Uy chính là tâm lý lạnh rên một tiếng, không vội vã đi theo hai anh em sau lưng, hắn cũng không đốc, lúc này nếu là thật bị Khương Thị huynh đệ lấy được chân kinh, bọn họ không giết chính mình diệt khẩu chính là tốt, làm sao sẽ đem chân kinh cho chính mình chia sẻ, cho nên hắn muốn cho dù kéo dài thời gian, để cho cắt tay chạy tới, mọi người cùng nhau tranh đoạt. Nhiều người, nước lăn lộn, hắn loại này người độc hành mới phải bắt cá a. Khương Thị huynh đệ cho rằng dựa vào dược tài liền có thể tìm được người, nhưng mà Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh cũng không đốc, vì là ẩn nút thân phận, bọn họ không chỉ không có mua dược liệu, ngược lại là dịch dung hóa trang, quang minh chính đại tại trong khách sạn ở lại. Cái này thuật dịch dung ở trên giang hồ cũng coi là một môn so sánh thiên về kỹ thuật, sẽ người không nhiều, nhưng mà hết lần này tới lần khác Lâm Triều Anh không chỉ võ nghệ cao cường, đối với tạp học cũng nhiều có xem qua, lần này chính là lên tác dụng lớn. Một thẳng tới giữa trưa, Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh dịch dung một đôi đôi vợ chồng trung niên quang minh chính đại ăn cơm trưa, lại trở về phòng đi, mà Khương Thị huynh đệ vẫn không có chút nào mê hoặc, Đỗ Phục Uy một bên vui vẻ, một bên cau mày nói, chẳng lẽ Vương Trùng Dương căn bản không có thụ thương, nếu không như vậy sẽ một chút tin tức đều không có. Khương Nhâm Đình lắc đầu nói, không thể nào, ta nhìn tận mắt hắn thổ huyết. Hôm nay xem ra bọn họ là sớm có phòng bị, thà rằng khôi phục chậm một chút, không muốn bại lộ. Khương Thụy Bình suy nghĩ một chút nói, có lẽ kia cửu âm chân kinh bên trong có cái gì liệu thương bí pháp, nếu không đại ca một trường kia, cũng không là dễ chịu như thế, muốn không cần dược vật, chỉ bằng chính mình liệu thương, kia phải đợi đến năm nào tháng nào. Đỗ Phục Uy không nhịn được nói, bất kể hắn là cái gì nguyên nhân, hôm nay tìm được người, hai vị còn có biện pháp khác. Khương Nhâm Đình nhìn đến trên đường hành tàu bách tính, cái này mặc dù chỉ là một cái tiểu thành, nhưng mà Dương Châu từ trước đến giờ phồn hoa, tòa thành nhỏ này người bên trong cũng là không ít. Hắn nhìn đến những người này nhàn nhạt nói, nếu tìm không đến, vậy liền buộc bọn họ đi ra tốt. Đỗ Phục Uy nghe vậy nói, là như thế nào bức pháp? Khương Thụy Bình cười nói, chính đạo nhân vật không phải một mực tự xưng là chính nghĩa, bảo vệ thiên hạ an bình sao? Vậy liền phiền toái Đỗ tổng quản giết vài người, sau đó thông cáo toàn thành. Một khắc đồng hồ sau đó, Vương Trùng Dương không xuất hiện, chúng ta huyết tẩy thị trấn. Đỗ Phục Uy bởi vì tại Giang Hoài địa khu chiếm núi làm vua, từ phong tổng quản, cho nên trên giang hồ cũng được xưng là Đỗ tổng quản, chỉ là hắn tuy nhiên thường xuyên cướp bóc, muốn làm gì thì làm, chính là vô duyên vô cớ đối với không biết võ công dân chúng hạ thủ, hắn thật đúng là chưa từng làm. Đặc biệt là nhìn lấy thiên hạ xã huynh đệ này nói đồ thành thời điểm, kia vẻ mặt hời hợt, khóe miệng tựa hồ còn nụ cười, mẹ hắn, đây là hắc đạo bên trong người. Mẹ hắn đây hẳn đúng là ma đạo hoặc là tà đạo cách làm đi. Làm sao? Giết người như có giác Đỗ tổng quản thân thể vậy mà cũng sẽ lòng dạ đàn bà sao? Khương Nhâm Đình nhìn đến do dự Đỗ Phục Uy cười lạnh nói. Đỗ Phục Uy hừ một tiếng nói, lão tử là hắc đạo bên trong người, giết cũng đều là lão tử thấy ngứa mắt tiểu nhân hèn hạ, cái này người dân thường lại không có hữu chiêu chọc lạc tử, lão tử tốt như vậy hạ thủ đâu? Các ngươi đã không đề nghị, kia chính các ngươi đi giết tốt, cần gì phải lão tử ta đi? Khương Thụy Bình nhìn đến Đỗ Phục Uy nói, nếu Đỗ tổng quản không muốn tự mình động thủ, vậy thì có ta làm thay tốt. Nói xong thân hình nhất động, đi tới đầu đường, một trưởng đánh ra, một đạo hoàng sắt trưởng ấn oanh xung ra, trong nháy mắt đem trên một sợi dây mười mấy người tất cả đều đánh huyết nhục văng tung tóe. Nhất thời, huyện thành nho nhỏ bên trong vang dội âm thanh kêu thê lương thảm thiết và hỗn loạn chạy nhanh âm thanh, tiếng khóc kêu. Khương Thụy Bình một trưởng về sau liền lần nữa trở lại trên nóc nhà, mà Khương Nhâm Đình chính là lấy chân khí thúc dục thanh âm, để cho mình nói có thể truyền khắp huyện thành nhỏ mỗi góc. Vương Trùng Dương, ngươi nghe, giới hạn ngươi trong vòng một khắc đồng hồ hiện thân, nếu không Giang Hoài Đỗ tổng quản liền muốn cùng huynh đệ chúng ta cùng nhau đấm máu tiểu thành, khiến cái này dân chúng vô tội vì ngươi chết theo, ngươi không phải chính đạo hiệp sĩ sao? Không muốn liên lụy vô tội, cút ngay đi ra. Khương Nhâm Đình thanh âm giống như hồng trung đại lữ bình thường, tại trong huyện thành nhỏ quanh quẩn, để cho sở hữu bách tính cũng nghe được, cũng để cho đại gia minh bạch, trận này tai họa rốt cuộc là vì sao mà đến. Trên nóc nhà, Đỗ Phục Uy nhìn đến Khương Nhâm Đình cả giận nói, ngươi nói các ngươi thiên hạ xã là tốt rồi, tại sao phải đem lão tử tên đặt ở đằng trước? Dám làm không dám nhận, muốn cầm lão tử làm bia đỡ đạn sao? Khương Thụy Bình nhàn nhạt nói, Đỗ tổng quản, ngươi muốn từ huynh đệ chúng ta trong tay chép cửu âm chân kinh, dù sao phải bỏ ra chút gì, huống chi, huynh đệ các ngươi không phải cùng ngươi cùng nhau đây sao? Ngươi sợ cái gì? Cùng lắm về sau thật không sống được nữa, cứ đến ta thiên hạ xã, huynh đệ chúng ta nhất định bảo đảm ngươi trọn vẹn. Đỗ Phục Uy cả giận nói, đánh rắm, lão tử chính là chết tại những cái kia hèn hạ vô sỉ chính đạo trong tay, cũng sẽ không đi các ngươi thiên hạ xã, bởi vì các ngươi càng buồn nôn. 43. Chương 44, quần hùng đến. Trong khách sạn, đang dùng cửu âm chân kinh thượng chữa thương thiên liệu thương Vương Trùng Dương bất đắc dĩ mở mắt, bên cạnh Lâm Triều Anh theo dõi hắn nói, không cần phải để ý đến những cái kia người điên, ngươi trước tiên chữa khỏi chính mình tổn thương quan trọng hơn. Vương Trùng Dương lắc đầu nói, Triều Anh, ngươi cũng nghe đến, ta nếu không đi ra, tòa thành nhỏ này bên trong bách tính sẽ bị liên lụy. Lâm Triều Anh cả giận nói, ngươi không tổn thương thời điểm đều không đánh lại kia hai anh em, hôm nay bị thương trên người, ngươi ra ngoài chính là tìm chết. Vương Trùng Dương cười nói, giang hồ người, một ngày nào đó sẽ chết tại người khác dưới đao, ta cuối cùng có cái này giác ngộ, chỉ là ngươi, ngươi đừng quản ta. Lâm Triều Anh lập tức đánh gậy hắn mà nói, một đôi khí khái anh hùng hừng hực hai con mắt nhìn đến Vương Trùng Dương nói, ngươi biết, ngươi không quản được ta. Vương Trùng Dương thở dài một tiếng, nói, đã như vậy, vậy thì đi đi. Lâm Triều Anh đứng dậy cầm lấy bội kiếm, cùng Vương Trùng Dương cùng đi ra ngoài, mà trong khách sạn rất nhiều bách tính chính đang kinh hoàng không thôi nghị luận ầm ĩ. Đáng chết, cái kia Vương Trùng Dương nhanh đi ra ngoài nha, đây là muốn hại chết mọi người chúng ta à? Chính là à, bọn họ những cao thủ này không đi bên ngoài đánh, tại sao phải chạy nội thành trốn, này không phải là cố ý phải để cho hại ta nhóm sao? Vương Trùng Dương không phải liền là toàn chân giáo trưởng giáo sao? Nghe nói hắn cầm một bộ bí tịch võ lâm, hôm nay bị rất nhiều người truy sát đâu, hắn trục xuất đi, bằng không chúng ta cái thị trấn nhỏ này thật muốn xong đời. Đúng vậy a, những cái kia hắc đạo bên trong người cũng đều là giết người không chớp mắt ta. Các ngươi, Vương Trùng Dương kéo nổi giận Lâm Triều Anh, hướng nàng lắc lắc đầu nói, bách tính vô tội, không muốn làm liên lụy. Lâm Triều Anh tức giận hừ một tiếng, rốt cục vẫn phải không có xuất thủ giáo huấn những người đó. Lúc này khoảng cách một khắc đồng hồ đã qua một nửa thời gian, Đỗ Phục Uy nhìn đến Khương Thị huynh đệ nói, xem ra các ngươi cái này pháp không quá tác dụng a, muốn là thời gian này đến, kia Vương Trùng Dương còn chưa xuất hiện đâu. Khương Nhâm Đình nhàn nhạt nói, vậy liền giết sạch trong tòa thành này mỗi một cái vật còn sống, luôn có thể tìm ra hắn. Đỗ Phục Uy nhìn đến Đạm Nhiên chờ đợi hai cái huynh đệ, tâm lý một hồi kinh hãi, đây chính là mấy năm nay tại Hắc Đạo độc chiếm vị trí đầu thiên hạ xã, cái này hai anh em quả nhiên ngoan độc, chính mình cùng người ta so sánh kém quá xa, cũng chẳng trách mình một mực tại Thâm Sơn cùng cốc đuôi mù đi lang thang, người ta danh tiếng đều đã bắt đầu lấn át quyền lực bang cùng cái bang. Bất quá, để cho mình giống như bọn họ loại này lòng dạ ác độc, hắn tự nhận mình làm không đến, cho nên một hồi thật muốn giết người mà nói, hắn vẫn là trước tiên rời khỏi đi. Đỗ Phục Uy trong lòng lặng yên suy nghĩ, đột nhiên bên cạnh Khương Thụy Bình khẽ cười nói, người đi ra. Đỗ Phục Uy vội vàng nhìn đến, lại chỉ nhìn thấy một đôi phổ thông đôi vợ chồng trung niên, căn bản không phải Vương Trùng Dương, nhất thời buồn bực nói, người ở đâu đâu? Khương Nhâm Đình cười vang nói, Vương chân nhân, nếu hiện thân, liền thu lại dịch dung đi, nhìn như vậy nhiều không được tự nhiên a. Sau đó Đỗ Phục Uy liền nhìn thấy đi đều đầu đường đôi phu phụ kia đột nhiên ở trên mặt xé đi một phiến thật mỏng đồ vật, sau đó lại nhìn một cái, quả nhiên chính là Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh. Vương Trùng Dương khôi phục diện mạo như trước, nhìn đến ba người nói, thân là tông sư cao thủ, đối với phổ thông người dân xuất thủ, các ngươi quả thực không có chút nào phòng tuyến cuối cùng, không xứng tông sư thân phận. Khương Nhâm Đình cười ha ha nói, tông sư là dựa vào chính mình đã tu luyện, có thể không phải là người khác gọi ra, Vương chân nhân, chỉ cần ngươi bây giờ giao ra chân kinh, huynh đệ chúng ta làm chủ, vẫn có thể để cho ngươi rời khỏi, nếu không, bản thân ngươi hẳn rõ ràng, huynh đệ chúng ta liên thủ, ngươi là hôm nay không đi ra lọt chỗ ngồi này thị trấn. Vương Trùng Dương trường kiếm rút ra, chỉ hướng Khương Thị huynh đệ nói, ta Vương Trùng Dương cả đời chưa hề hướng về tà ma ngoại đạo cúi đầu, hôm nay ha có thể sẽ ngoại lệ. Đến đây đi, muốn chân kinh, xem các ngươi có hay không có cái mạng kia. Ha ha ha, Vương chân nhân nói là, muốn cầm chân kinh, muốn xem các ngươi có hay không có cái mạng kia a. Vừa muốn động thủ, Khương thị huynh đệ nghe vậy đều nhìn về phía thành đông, chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau vào tới. Trước một đạo giống như một đầu sư vương, bước dài gian, tự có một luồng trùng thiên hào khí, mang theo ầm ầm tiếng vang xông lại. Mà sau lưng vị kia thân hình phiêu động tiêu sái, nhưng mà toàn thân khất cái trang, tóc hoa râm, thiếu mấy phần người trẻ tuổi phiêu dật, lại nhiều mấy phần ẩn sĩ cao nhân phong độ. Hai người chính là chạy suốt đêm tới cái bang Kiều Phong cùng Hồng Thất. Cái bang Kiều Phong, Hồng Thất gặp qua Vương chân nhân, Lâm nữ hiệp. Hai người đến phụ cận, chắp tay làm lễ ra mắt nói. Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều ánh mắt thấy nhiều hai vị vị thủ, nhất thời cao hứng nói, gặp qua tiểu bang chủ, Hồng phó bang chủ. Làm lễ ra mắt về sau, Tiểu Phong liếc mắt nhìn bên kia Khương thị huynh đệ cùng Đỗ Phục Quý nói, xem ra tiểu mộ chưa có tới đến chậm a. Lâm Triều ánh mắt thấy không có sinh tử đại nạn, vương lòng phía dưới, hiếm thấy cười nói, tiểu bang chủ đến chính kịp thời, trễ nữa một hồi, sợ rằng cũng chỉ có thể vì ta nhóm nhặt xác. Tiểu Phong đột nhiên khép lại mũi, sau đó nhìn về phía Vương Trùng Dương nói, Vương chân nhân thụ thương. Tuy nhiên hai người dịch dung sau đó đều đổi một kiện áo ngoài, nhưng mà Vương Trùng Dương lúc trước thổ huyết nhuộm đỏ toàn bộ áo mặc, cho nên hôm nay cách gần đó, còn có thể nghe đến nhàn nhạt mùi máu tanh. Vương Trùng Dương cười nói, không có gì đáng ngại, chỉ là bị Khương Nhâm Đình một trường, không có gì đáng ngại. Tiểu Phong gật gật đầu nói, đã như vậy, thất công, cái này Khương thị huynh đệ liền do chúng ta tiếp đi. Bên cạnh Hồng Thất cười nói, bang chủ nói là, Lao Khiếu Hóa đã sớm muốn thử một chút thiên hạ xã hai vị xã chủ trường pháp. Khương thị huynh đệ nhìn đến đối diện mới tới viện binh, chuyển thân đối với bên cạnh Đỗ Phục Quý nói, hiện tại, Đỗ tổng quản nên xuất toàn lực, ngươi cuốn lấy Vương Trùng Dương, dẫn ta nhóm giải quyết cái này Tiểu Phong cùng Hồng Thất, lại đến giúp ngươi. Đỗ Phục Quý cắn răng nói, ta tận lực. Khương Nhâm Đình nhìn đến Tiểu Phong nói, đã sớm nghe Tiểu Bang chủ Hàng Long thập bát trưởng là thiên hạ đệ nhất dương cương trường pháp, hôm nay liền mở mang kiến thức một chút. Tiểu Phong tiến đến một bước đang muốn trả lời, xa xa rốt cuộc lại có người nói, Tiểu Bang chủ Hàng Long thập bát trưởng hãy để cho ta Lý Trầm Chu tới đón đi. Nhưng mà người nói chuyện còn chưa tới bên cạnh, một hướng khác lại có người khẽ cười nói, Tiểu Bang chủ trường pháp cái thế, đã như vậy được hoan nên, kia Khương thị huynh đệ liền có lao đạo tiếp đi. Một đạo nhân, ngươi cái thiên bảng cao thủ khi dễ người khác có cái bản sự gì, bản hậu đến cùng ngươi giao giao thủ. Một cái xinh đẹp phụ nhân cũng tại thần tốc tiếp cận. Nếu một đạo huynh có khác đối thủ, vậy ta theo một đạo nhân cùng nhau mà đến, một cái khác mới ra âm thanh liền bị một người khác đánh gãy. Cố đạo nhân, đối thủ của ngươi là ta. Một người trung niên nam tử hai tay nắm hai cái long phượng hoàn, đi từng bước một qua đây, chính là Kim Tiễn Bang bang chủ thượng quan Kim Hồng. Chứ những người này bên ngoài, kỳ thực còn có hai người cũng chạy tới, chính là Hoàng Dược Sư cùng Đoạn Chí Hưng, chỉ là hai người danh hào so với lúc trước người tốt giống như không đủ văng dội. Đương nhiên cái này cùng hai người không lên tiếng không có quan hệ, hai người sở dĩ không lên tiếng là bởi vì hắn nhóm mỗi người đối thủ đã sớm định, chính là lẫn nhau, cho nên cũng không dùng tìm nói nhiều. Trong ngay mắt, chỗ ngồi này trong huyện thành nhỏ đến mười mấy vị tông sư cấp cao thủ, trong đó càng là có hai vị thiên bảng, mấy vị bang phái chi chủ, đều là dậm chân một cái, đều có thể uy chấn đại nhân vật một phương, nhưng là bây giờ, bọn họ chính là lẫn nhau từng đôi, khẩn trương rằng có bầu không khí áp trong thành nhỏ tĩnh lược hàn thiền, tựa hồ sau một khắc thì phải có thiên bang địa liệt. 44. Chương 45, động thủ. Một cái huyện thành nhỏ nhỏ trong lúc nhất thời tập hợp mười mấy vị tông sư cấp cao thủ, đặc biệt là hướng theo chính tà, hắc bạch lưỡng đạo giằng co, các bậc tông sư trên thân khí thế liên tục tăng lên, giống như từng cái nhân hình hung thú. Bàng đại khí thế áp cả tòa tiểu thành yên tĩnh im lặng, chỉ có tí tí xuân phong không trở ngại chút nào tại các bậc tông sư giữa lẫn nhau trong khe hở xuyên qua, chơi đùa, giống như là không tốt hài đồng tìm ra mới lạ đồ chơi bình thường, yêu thích không buông tay. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy từng đạo màu sắc khác nhau hào quang ngút trời mà lên, giống như là từng đạo trụ đèn bình thường, nhưng mà, mỗi một đạo trụ đèn tản mát ra khí thế cường đại, chính là để cho phụ cận bầu trời đều giống như bị ổn định bình thường, một ít phi điều càng là còn chưa tới gần liền tránh ra thật xa. Vù vù vù. Phong nhi trước sau như một lay động, mười mấy vị tông sư đang giằng co, khí thế càng là dần dần tới đỉnh phong, nhưng mà đúng vào lúc này, hướng theo một cái xe gió bay ra sân viện, một cái trẻ thơ đột nhiên từ trong một căn phòng chạy đến, vừa chạy, một bên kêu, xe gió, ta xe gió ba. Quan trọng nhất phải, kia trẻ thơ chạy tới phương hướng đối diện đến âm hậu Trúc Ngọc Nghiên vị trí, mà lúc này Trúc Ngọc Nghiên thiên ma công thúc dục đến mức tận cùng, bốn phía lập trường ngưng trệ, kia nho nhỏ trẻ thơ muốn là tiến đụng vào đến, nhất định là cái thịt nát xương tan hạ chẳng. Cùng Trúc Ngọc Nghiên rằng có một đạo nhân tâm lý lặng lẽ thở dài một tiếng, tuy nhiên nếu như đại nhân hoặc là võ giả tự nhiên có thể cảm nhận được trên người bọn họ khí thế cường đại mà tránh ra thật xa, nhưng mà đối với tuổi nhỏ ngây thơ trẻ thơ, bọn họ là căn bản không cảm giác được bọn họ những tông sư này khí thế, giống như là lần thứ nhất nhìn thấy lao hổ hải tử, chỉ có thể cảm thấy hiếu kỳ, mà sẽ không cảm thấy bất luận cái áp lực nào, có thứ gì sợ hãi một dạng. Mà lúc này, mắt thấy kia trẻ thơ lão đảo chạy tới, một đạo nhân trên thân lưu chuyển thái cực kiếm thế đột nhiên dừng lại, sau đó đột nhiên về phía trước vừa rơi xuống, trong nháy mắt, nguyên bản đứng yên bất động mười mấy cố khí thế dồn dập ép về đằng trước. Ầm ầm. Mười mấy vị tông sư cấp cao thủ đồng loạt ra tay, kia khắp trời rơi xuống công kích, để cho tòa thành nhỏ này trong nháy mắt giống như một cái thuốc viện hoa bình thường bạo xuất rực rỡ chi cực quang mang. Dầm dầm dầm tiếng vang lớn tiếng nổ liền với nổ vang, từng luồng sóng xung kích giống như cuồng phong quá cảnh bình thường, đem bốn phía phòng ốc gạch ngói vén vang tứ phía, giang giác một hồi nghĩ vậy. Dứt khoát, tại các bậc tông sư ngay từ đầu rằng co thời điểm, phụ cận dân chúng liền cảm giác đến áp lực khủng lồ đè ở trong lòng, để bọn hắn không thể không lùi xa hơn một ít, nếu không thời gian lâu dài sợ rằng sẽ bị khí thế cường đại áp thổ huyết hai chết. Động trước nhất tay một đạo nhân thái cực kiếm thế cùng đối diện âm hậu Trúc Ngọc Nghiên Thiên Ma công lực chàng đụng một cái về sau, một đạo nhân cũng không có thừa dịp công kích, mà là tay phải dương lên kéo một cái, bên kia trẻ thơ giống như bị vô hình gió nâng trong nháy mắt hạ xuống đến hắn chạy đến gian kia trong sân. Trẻ thơ rơi xuống, trong nháy mắt phát ra tâm tiếng cười, hiển nhiên cái trò chơi này hắn rất yêu thích, mà Mục đạo nhân bởi vì sự chậm trễ này mà lại bị đối diện Trúc Ngọc Nghiên nắm lấy cơ hội, siêu tâm kiếm pháp phối hợp thiên ma lực chàng từng chiêu cường công, để cho Mục đạo nhân cái này thiên bảng thứ 6 trong lúc nhất thời bị thiên bảng thứ 8 Trúc Ngọc Nghiên đánh bẹp. Trúc Ngọc Nghiên thiên ma đại pháp tuy nhiên bởi vì lúc còn trẻ bị Tà Vương Thạch Chi Hiên lường gạt, vô pháp luyện tới tầng cao nhất, nhưng mà tầng 17 thiên ma đại pháp đã đủ để cho nàng trở thành tông sư bên trong khó dây dưa nhất một trong mấy người. Bất quá không khéo phải, Mục đạo nhân thái cực công am hiểu nhất chính là phòng ngự, mà Trúc Ngọc Nghiên thiên ma lực chàng quá nhiều, tại thái cực công mượn lực đả lực kỹ xảo xuống, cũng là hiệu quả giảm giá lớn lấy, cho nên, đừng xem trong lúc nhất thời Mục đạo nhân rơi xuống hạ phòng, nhưng mà hai người muốn thật phân ra thắng bại, kia sợ rằng 3 ngày 3 đêm đều không nhất định đủ đây. So sánh cái này hai vị một câu phí lời không có, trực tiếp thì làm thiên bảng cao thủ, những người khác nhìn qua chính là càng náo nhiệt. Đỗ Phục Uy, ngươi lạm sát kẻ vô tội, hôm nay lao khất cái liền thay Giang Hoài Bách tính trừ ngươi tên tặc này giặc. Hồng Thất Công giống giận, đồng thời song trưởng đột nhiên hướng ra phía ngoài đẩy một cái, một luồng cương mãnh khí thế từ trong tay hắn chợt xông ra. Ngang! Tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, một đầu gần 10 trượng hồng sắc cự long từ Hồng Thất trong tay lao ra, mang theo phá hủy một cắt khí thế giống giận hướng về đối diện Đỗ Phục Uy. Đỗ Phục Uy vốn là một cái vô pháp vô thiên quán hung tàn nhân vật, lúc này càng là một chút không khách khí, cười ác độc nói, một cái thối ăn mày cũng dám cùng lão tử nhai răng, xem ngươi lão tử làm sao thu thập ngươi. Vừa nói, song cái rộng lớn tay háo rung động, vậy mà trong nháy mắt gồ lên, sau đó đột nhiên hướng về kia cự long. Đây là hắn trận chi thành danh tuyệt kỹ, gọi là tụ lý càn khôn, chân khí vận hành phía dưới, khai bi liệt thạch cũng là bình thường. Chỉ là cái này một lần cùng Dương Cương đệ nhất hàng long trưởng tương bính, chính là không biết đến cùng người nào càng hơn một bậc. Vang một tiếng vang thật lớn, Đỗ Phục Uy liền lùi lại 3 bước, hai tay mơ hồ tê dại, mà đối diện Hồng Thất chính là mặt đỏ lừ lừ, tuy nhiên cũng lùi 2 bước, nhưng lại không ngừng chút nào, song trưởng lại dương cao, lại là một đầu cự long bay ra. Bên kia Đỗ Phục Uy nhưng cũng không sợ, hắn tụ lý càn khôn không bằng hàng long trưởng cương mãnh, chính là hắn Đỗ Phục Uy lại không phải chỉ có thể một chiêu này. Luận tu vi, hắn có thể nhất định không cần cái này lao khất cái kém. So sánh Đỗ Phục Uy cùng Hồng Thất Công, bên cạnh Tiểu Phong cùng Lý Trầm Chu không có kịch liệt như vậy lời nói, nhưng mà trên tay công phu lại rõ ràng so với kia hai người càng hơn một bậc. Tiểu Phong hàng long trưởng so sánh Hồng Thất xuất trưởng càng nhanh hơn, uy lực cũng càng lớn, Hồng Thất cự long bất quá 10 trượng trận, mà Tiểu Phong chính là tiện tay một trưởng chính là một đầu gần 20 trận dài kim sắc thần long. Đặc biệt là làm Tiểu Phong song trưởng huy động liên tục, thần long một đầu tiếp một đầu, sau đó mấy cái thần long ở trên không bên trong quen biết duy nhất, hóa thành một cái dài đến 50 trận hiện lên kim quang to lớn thần long sau đó, phương xa vội vã chạy tới võ giả vây xem nhóm kinh hãi đều tắt tiếng. Trong đám người Mộ Dung Phục càng là tự lẩm bẩm, hàng long thập bát trưởng tại Kiều Phong trong tay lại có uy lực như vậy, vậy ta lại đem cái gì thắng nổi bọn họ, thật, tỷ tỷ nói đã từ mợ chỗ đó tìm đến tiểu vô tướng công, lại phối hợp ta Mộ Dung ra đấu chuyển tinh gì, ta Mộ Dung Phục cũng nhất định sẽ bắt kịp bọn họ, không, ta sẽ mạnh hơn bọn họ. Hai cái tiểu côn đồ bộ dáng người trẻ tuổi lẫn trong đám người vẻ mặt ngốc trệ nhìn phía xa cự long, thật lâu, một người đối với người còn lại nói, Tử Lăng, chúng ta lúc nào có thể giống như bọn họ lợi hại như vậy đâu. Người còn lại nói, chờ chúng ta giống như bọn họ già như vậy thời điểm, nhất định so với bọn hắn lợi hại. Ha ha, một đời hai anh em, vẫn là Tử Lăng nhất giải ta. Tiêu Phong hàng long trưởng lợi hại, mà đối diện Lý Trầm Chu vẫn là thiên túng kỳ tài, hắc sắc quyền ấn mang theo một luồng quân lâm thiên hạ bá đạo khí thế ngút trời mà lên cùng thần long oanh một tiếng đụng vào nhau. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, vô hình sóng xung kích trong nháy mắt ở trên không bên trong tản ra, những cái kia trong sân giao thủ các bậc tông sư cũng không thể không vẫy tay ngăn cản sóng xung kích, bất quá xem bọn hắn bộ dáng, tựa hồ rất dễ dàng, kia sóng xung kích tựa hồ cũng không mạnh a. Sau khi sóng xung kích tán đến phương xa, xông qua xem náo nhiệt đám võ giả sau đó, đại gia mới biết cái này sóng xung kích có bao nhiêu lợi hại, có chút không đến tiên thiên người trực tiếp bị thương hộc máu, đây chính là khoảng cách trong lúc nổ tung chừng xa hơn 1000m. 45. Chương 46, chân kinh người nào thuộc. Sóng xung kích qua đi, Tiểu Phong cùng Lý Trầm Chu mỗi người lùi 2-30 xa 10m, hơn nữa khỏe miệng đều có vết máu lưu lại, hiển nhiên đều bị thương, nhưng mà hai người ánh mắt nhưng đều sáng lên vô cùng, có thể gặp phải một cái cùng mình cứng đối cứng 8 lạng nửa cân người quả thực không dễ, hai người đều là trên thân chiến ý bay lên, sau đó cơ hồ đồng thời một tiếng quát lên, hướng về đối phương tiến lên. Hai người này chiến đấu cơ hồ là trong chiến trường kịch liệt nhất một đôi, mà đang khi hắn nhóm bên cạnh cách đó không xa một đôi khác, Thượng quan Kim Hồng cùng Cố đạo nhân chiến đấu lại cùng Tiểu Phong cùng Lý Trầm Chu hoàn toàn khác biệt. Thượng quan Kim Hồng long phượng song hoàn mạn thiên phi vũ, giống như hai chiếc vô hạn bay liên tục máy bay không người bình thường vây quanh Cố đạo nhân không ngừng gào thét lao xuống, mà Cố đạo nhân chính là dưới chân khinh công không ngừng động tác, trong tay lục liêu kiếm thi triển danh chấn thiên hạ thất thất tứ thập cựu thủ hồi phong vũ liêu kiếm. Hai người giống như là đồng môn đang luận bàn võ nghệ bình thường, lộ ra một luồng quỷ dị bình tĩnh, nhưng mà cao thủ chỉ nhìn một cái liền có thể minh bạch, hai người này trạng thái mới là nguy hiểm nhất. Bất kỳ người nào hơi có bất trắc, sợ rằng sau một khắc chính là không chết cũng bị thương hạ chẳng. Chẳng qua hiện nay xem ra, hai người chỉ cần không ra ngoài dự liệu, muốn phân ra thắng bại cũng là mấy trăm chiêu bất ngờ sự tình. Chiến đấu xa hơn bên ngoài, chính là Hoàng Dược Sư cùng Đoạn Chí Hưng, hai người chiến đấu cũng rất thú vị, Đoạn Chí Hưng vĩnh viễn đều là nhất dương chỉ lộ số, mà Hoàng Dược Sư chính là một hồi đạn chỉ thần thông, một hồi hoa rơi thần kiếm trưởng, một hồi ngọc tiêu kiếm pháp, hơn nữa hắn mỗi một loại võ công đều là tiêu sái phiêu dật, để cho người nhìn hoa cả mắt, cùng đối với Đoạn Chí Hưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ một đường chỉ pháp so sánh quả thực rõ ràng. Bất quá hai người tuy nhiên đánh kịch liệt, nhưng đều còn có điều bảo lưu, không có giống người khác loại này hở một tí sẽ chết người tình trạng, dù sao hôm nay Cửu Âm Chân Kinh còn rất tốt tại Vương Trùng Dương trong tay, mà ở đây nhiều như vậy tông sư, còn chưa có người thương vong, vẫn còn không phải tốt nhất cướp bí tịch thời điểm. Ai cũng biết, lúc này bất luận là người nào từ Vương Trùng Dương trong tay cướp được bí tịch, đều nhất định là những người khác vây công đối tượng, cho nên Hoàng Dược Sư bọn họ những này cố ý cướp đoạt người đều đang đợi thời cơ, mà chính đạo đến giúp đỡ Vương Trùng Dương người đương nhiên sẽ không cướp bí tịch, bọn họ chỉ có thể công kích cướp bí tịch người. Đối với lần này, Thiên Hạ xã Khương thị huynh đệ trong lòng cũng minh bạch, nhưng mà dù sao cũng phải có người từ Vương Trùng Dương trong tay cướp được bí tịch mới được a. Huống chi, huynh đệ bọn họ xuất đạo đến bây giờ cho tới bây giờ chưa từng bại qua, cho dù lúc này có khả năng bị mười mấy vị tông sư vây công, nhưng mà không đánh lại, khó nói trốn còn không trốn được sao? Hai người không có chút gì do dự, ở những người khác động thủ trong nháy mắt, cũng lập tức xuất thủ, một người đối phó Lâm Triều Anh, một người đối phó Vương Trùng Dương. Nếu là ngày trước một người đối phó một cái Vương Trùng Dương còn có chút phiền phức, sợ rằng không bắt được đến, nhưng mà hôm nay Vương Trùng Dương đã bị bọn họ đánh một trường, thụ thương, muốn là lấy thêm không giới đối phương, vậy cũng không cần cướp cái gì chân kinh, trực tiếp có thể giải tán thiên xuống xã, trở về làm tiên. Sinh dạy học đi. Bất quá bọn hắn nếu biết những người khác tâm lý tính toán, tự nhiên cũng là có chút chuẩn bị, lúc này hai người vừa hướng Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh động thủ, một liền lặng yên không một tiếng động lui về phía sau. Sau đó giữa bất chi bất giác liền đem Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh dẫn đến rời khỏi bên kia đại chiến phạm vi. Mà hướng theo thời gian chậm rãi trôi qua, cảm nhận được bên kia mọi người đại chiến càng ngày càng kịch liệt, tuyệt đối không có cách nào đột nhiên dừng tay về sau, Khương thị huynh đệ đột nhiên hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó vong tình thiên thư bên trong địa thế nhất quyết phát động, kỳ môn độn giáp chi thuật trong nháy mắt nhường cho Lâm Triều Anh giao thủ Khương Thụy Bình đi tới Vương Trùng Dương đối diện, sau đó cùng đại ca nhà mình Khương Nhâm Đình đứng chung một chỗ. Sau đó hai anh em cùng nhau sử dụng gia nhật minh nhất quyết, toàn thân khí thế nhất thời thành bội tăng vọt, xuất thủ tốc độ cùng công kích lực càng là thuận theo tăng vọt. Hai anh em một tiếng quát to, Vương Trùng Dương, chịu chết đi. Dầm dầm hai anh em đồng thời xuất trưởng, một trái một phải tấn công về phía không kịp phản ứng Vương Trùng Dương, mà đổi thành một bên Lâm Triều Anh cấp bách hô một tiếng, không được. Phi thân tới cứu, chính là nhưng căn bản không kịp. Từ Khương Thụy Bình đột nhiên trở lại Vương Trùng Dương trước mặt đến Vương Trùng Dương bị giáp công, bất quá một cái hô hấp công phu, Khương Thị huynh đệ từ trước đến giờ ăn ý, lúc này càng là tâm linh tương thông, một trái một phải lấy thiên bảng cấp đỉnh phong cao thủ thực lực để cho Vương Trùng Dương muốn tránh cũng không được. Vương Trùng Dương tự hiểu lần này là khó đi nữa còn sống, ngay sau đó quay đầu lưu luyến liếc mắt nhìn đột kích mà đến Lâm Triều Anh, sau đó tay trái từ trong lòng ngực vừa móc, lấy ra hai cuốn sách, nhìn trang bìa bốn chữ lớn, chính là Cửu Âm Chân Kinh. Vậy mà lúc này Vương Trùng Dương chính là mặc kệ Khương Thị huynh đệ công kích, Tiên Thiên công vận dụng, hai bàn tay tương hợp, ánh sáng màu trắng hướng về ma bàn một dạng đè ép hướng về hai quyển bí tịch, hiển nhiên là tại chỗ hủy bí tịch. Dừng tay. Khương Thị huynh đệ thấy vậy vừa giận vừa sợ giận dữ hét, đồng thời vốn là tấn công về phía Vương Trùng Dương bụng bàn tay di chuyển tức thời hướng về cánh tay hắn. Nhưng mà bọn họ vẫn là quá chậm, mắt thấy bí tịch thiên cấp bí tịch liền muốn hủy trong chốc lát, những người khác cũng là kinh hô không thôi, nhưng mà bởi vì đối chiến chính đang nguy cấp căn bản là không có cách rút người ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến, càng làm cho bọn họ phẫn hận không thôi. Nhưng mà ngay tại Vương Trùng Dương bàn tay muốn khép lại thời điểm, một viên tiểu thạch bắt đánh vào cánh tay khuỵu tay bên trên, nhất thời tung tích tay phải không nhịn được hướng ra phía ngoài du lên, Khương Thị huynh đệ thấy vậy, song trưởng càng là bắt hai âm thanh, một trưởng đánh vào Vương Trùng Dương trên thân, để cho hắn thổ huyết lùi về sau, một trưởng khác đánh vào Vương Trùng Dương cầm lấy bí tịch trên tay trái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Vương Trùng Dương cánh tay trái trực tiếp đoạn. Nhưng mà cho dù như thế, Vương Trùng Dương tay trái chân khí lao ra đem bí tịch hướng về trên cao, hy vọng có thể để cho còn lại chính đạo người có cơ hội cướp đoạt. Đặc biệt là cách gần đây Lâm Triều Anh, hắn lại quên, đối với Lâm Triều Anh quan trọng nhất chưa bao giờ là cái gì bí tịch, mà là hắn Vương Trùng Dương, cái người này. Cho nên, làm Vương Trùng Dương vừa rơi xuống đất, Lâm Triều Anh liền phi phát tới, đỡ lên hắn, lập tức thúc dục chân khí chữa thương cho hắn, hai mắt hiện ra lệ hỏi, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Vương Trùng Dương nguyên bản vọt tới bên mép cầu kia, ngươi đừng quản ta, đi nhanh cướp bí tịch. Mà nói, rốt cục vẫn phải nuốt xuống. Đoạn đường này đi tới, hắn vì là bảo đảm bí tịch, nàng vì bảo vệ hắn, đều là liều mạng, hôm nay bí tịch đã rời tay, hắn cũng không lực tranh cãi nữa, cần gì phải lại làm khó một cái đi theo chính mình một đường si tình nữ tử. Chính mình phụ nàng quá nhiều a. Bên này Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh hai mắt ngấn lệ mông lung, bên kia Khương Thị huynh đệ hét lớn một tiếng, tung người mà lên, đi cướp bí tịch, mà những người khác lúc này càng là dồn dập ứng chiến, đều xông qua đây. Đặc biệt là vừa mới dùng đạn chỉ thần thông ngăn cản Vương Trùng Dương hủy trải qua Hoàng Dược Sư, càng là cái thứ nhất xông lại, nguyên bản Đoạn Chí Hưng còn muốn ngăn trở, Hoàng Dược Sư trực tiếp một câu, ngươi là hy vọng chân kinh rơi vào trong tay ta, vẫn là giao cho Thiên Hạ xã. Để cho Đoạn Chí Hưng nhất thời buông tay. Đúng vậy à, so sánh Hoàng Dược Sư, Đoạn Chí Hưng càng không muốn để cho Thiên Hạ xã loại này hắc đạo bá chủ lấy được chân kinh. 46. Chương 47, Thiên bảng thứ tư. Thật mỏng hai bên thư tịch, hướng theo Vương Trùng Dương chân khí vọt lên kình lực hao hết, hai quyển sách hướng theo sức hút trái đất tác dụng, bắt đầu gia tăng tốc độ tung tích. Mà tại thư tịch chính phía dưới chính là cùng nhau nhảy lên Khương Thị huynh đệ, bên cạnh chính là còn có nhanh chóng chạy tới Hoàng Dược Sư, hắn dù sao không có Khương Thị huynh đệ tới gần, cho nên Hoàng Dược Sư chỉ có thể một bên hai tay bắn liên tục, hai quả thạch mang theo chói hai âm khiêu âm thanh tấn công về phía Khương Thị huynh đệ mặt, một bên tăng tốc tiến lên. Nhưng mà Khương Thị huynh đệ thấy vậy, Khương Nhâm Đình nhảy lên trạng thái bất biến, tiếp tục đưa tay đủ giống như rơi xuống hai bên bí tịch, mà một bên Khương Thụy Bình chính là thân hình nhất chuyển, ngăn ở ca ca bên cạnh, một trưởng vô gia đem thạch đánh cho thành một phấn, sau đó chân không ngừng, thân hình trong nháy mắt đi tới Hoàng Dược Sư bên cạnh, cười nói, hảo một cái đạn chỉ thần thông, không bằng gia nhập ta Thiên Hạ xã đi, chỉ cần ngươi trung thành, Cửu Âm Chân Kinh cũng không phải không thể cho ngươi mượn đọc. Đang khi nói chuyện, hai người đã liên suất mấy chiêu, Khương Thụy Bình có nhật minh nhất quyết, trạng thái thần dũng, không tốn sức chút nào mới Hoàng Dược Sư đè ở xuống gió, nếu như hắn còn muốn để ý phòng bị những người khác, Hoàng Dược Sư đã sớm bị thua. Hôm nay Vương Trùng Dương trọng thương, Lâm Triều Anh vô tâm nhìn hắn, Hoàng Dược Sư bị áp chế, những người khác lại khoảng cách quá xa, căn bản không kịp ngăn cản Khương Nhâm Đình cướp đoạt bí tịch, cho nên, sự tình đến thời khắc này, chân kinh hiển nhiên liền muốn rơi vào Thiên Hạ xã Khương thị huynh đệ trong tay. Mọi người tại đây lúc này hiếm thấy tâm cùng một lần, đó chính là tuyệt đối không thể để cho Khương thị huynh đệ mang đi chân kinh, nếu không cái này hai anh em thiên hạ xã chẳng phải là trừ đại tông sư, lại cũng không ai có thể ngăn cản sao? Cái này không luận là đối với chính tà lưỡng đạo, vẫn là hắc đạo bên trong người đến nói đều là tuyệt đối không thể tiếp nhận, nhưng mà chính gọi là một bước lạc hậu, từng bước không đuổi kịp, nghĩ đến Khương thị huynh đệ luôn luôn trí kế hơn người, một khi bọn họ lấy được chân kinh, có thể hay không lại từ huynh đệ bọn họ trong tay đoạt lại chân kinh, chính là Trúc Ngọc Nghiên cùng một đạo nhân cũng là tâm lý không chắc chắn. Mà Khương thị huynh đệ lúc này càng là một bên thần trường, một bên hưng phấn, chỉ cần chân kinh tới tay, dựa vào lúc trước bọn họ bố trí xong an bài, ai cũng đừng nghĩ tìm ra bọn họ, chờ bọn hắn hiểu thấu đáo cửu âm chân kinh, tu vi tiến thêm một bước, đến lúc đó thượng thiên bảng tính là gì, huynh đệ bọn họ không chỉ muốn lên, còn phải để cho đệ nhất đệ nhị cũng để cho ra vị trí đến. Khương Nhâm Đình vươn tay khoảng cách cửu âm chân kinh chỉ kém không đến một tấc khoảng cách, trên mặt hắn đã lộ ra vui vẻ nụ cười, bên kia Khương Thụy Bình cũng là một liền áp chế Hoàng Dược Sư, một bên phân tâm nhìn tới, nở nụ cười, mà còn lại tông sư, bao gồm Hoàng Dược Sư tại bên trong đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhưng mà thời gian tựa hồ trong nháy mắt này đột nhiên dừng lại, sau đó cho tất cả mọi người mở một cái thiên đại chơi đùa. Trên bầu trời, hai bên cửu âm chân kinh bên cạnh, đột nhiên đưa ra một cái trắng loáng như ngọc đại thủ, sau đó đại thủ nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem cửu âm chân kinh lấy đi. Khương Nhâm Đình, Khương Thụy Bình hai anh em nụ cười ngưng kết ở trên mặt, còn lại phi pháp tới tông sư cũng là mặt liền biến sắc, bởi vì bọn hắn nhìn thấy cái tay kia chủ nhân. Một tòa ngân sắc thông thiên bảo, toàn thân thiên sơn băng tẩm ti chế thành ngân bạch áo dài, một đầu đỏ ngầu hỏa diễm đai lưng ngọc, giống như một vị bá đạo lãnh khốc quân vương, chính là vội vã chạy tới đến lại một vị thiên bảng cao thủ, ghi tên thứ tư Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên. Đế Lăng Thiên cứ như vậy đứng yên lặng một tòa bên ngoài quán rượu cột cờ trên đỉnh, thanh phong quất vào mặt, lạnh lùng trên mặt không có bất kỳ biểu tình, chỉ là nhàn nhạt lật xem trong tay hai bên bí tịch, bất quá mấy hơi thở, hắn liền lại lần nữa khép lại. Sau đó tay phải về phía sau quăng ra, lãnh đạm lời nói truyền ra, bước vương đi trước đi. Một cái người áo xanh ảnh đột nhiên từ mặt đất nhảy lên, một tay nhận lấy hai bên bí tịch, sau đó cũng không thấy động tác, lăng không hướng về phía lúc trước nhân ảnh cung kính nói, thuộc hạ tuân lệnh. Sau đó thanh ảnh trong nháy mắt giống như hóa thành một cổ thanh phong, trước mắt liền biến mất ở trong thành nhỏ. Mắt thấy bí tịch vậy mà loại này bị người mang đi, nguyên bản khiếp sợ Đế Lăng Thiên thiên bảng hạng tư đầu mà sững sờ hồi lâu còn hùng nhất thời giận dữ, Khương thị huynh đệ càng là cùng nhau lao ra quát to, chạy đi đâu, lưu lại bí tịch. Trúc Ngọc Nghiên càng là khẽ kêu một tiếng nói, Đế Lăng Thiên, hôm nay không có bí tịch, ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này. Đế Lăng Thiên chính là lạnh rên một tiếng, thân hình thoát một cái đã ngăn ở Khương thị huynh đệ trước mặt, nhàn nhạt nói, không muốn chết, liền lui ra đi. Khương thị huynh đệ thấy vậy, hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó giận dữ hét lên nói, Thiên ý. Vong Tình Thiên Thư lấy trước giờ chưa từng có vận chuyển tốc độ cao, từng luồng lạnh nhạt vô tình, uy nghiêm bá đạo khí thế từ hai người trên thân trong nháy mắt dâng lên, sau đó lưỡng đạo thiên ý khí thế vậy mà thần tốc dung hợp vào một chỗ, hình thành một cổ khác mạnh hơn, càng lớn giống như vô tình thiên đạo một dạng bàng đại khí thế. Tại lúc này, huynh đệ bọn họ trên thân khí thế cùng lúc trước Trúc Ngọc Nghiên cùng một đạo nhân so sánh là chỉ có hơn chớ không kém, khổng lồ kia thiên đạo khí tức giống như một phiến vô biên màn che áp về phía trước Đế Lăng Thiên, tựa hồ muốn Đế Lăng Thiên cả người khỏa vào trong, đập vụn, nghiền thành cho. Mà Đế Lăng Thiên thấy vậy cũng là trong đôi mắt bạo xuất lưỡng đạo tinh quang, trên mặt lộ ra mấy phần kinh hỉ chi tình, tay phải thành quyền, còn chưa đánh ra, một luồng bá đạo vô biên, mạnh mẽ vô cùng khí thế liền từ trên người hắn trong nháy mắt trùng thượng vân tiêu. Rầm rầm rầm. Đế Lăng Thiên tay phải chậm rãi về phía trước đánh ra, một quyền này tựa hồ bị người thả chậm tốc độ bình thường, giống như một vị cự nhân đeo một tòa núi lớn đang chậm rãi di chuyển về phía trước, mà hướng theo một quyền này càng đi về trước, trong không khí tiếng nổ liền càng kịch liệt, giống như là một đạo vô hình kinh lực đang không ngừng vượt qua tốc độ âm thanh, mang theo nổ, nhưng mà những người khác lại không thấy được bất kỳ vật gì, thậm chí Đế Lăng Thiên nắm đấm cũng là vẫn loại này. Trắng loáng như ngọc, không có một chút thay đổi, nếu như chỉ nhìn hắn bộ dáng, sợ rằng rất nhiều người đều cho rằng Đế Lăng Thiên đây là trêu chọc đối phương chơi đây. Nhưng mà đứng tại Đế Lăng Thiên đối diện Khương thị huynh đệ chính là cùng người khác cảm giác chỗ ngực toàn bộ bất động, từ Đế Lăng Thiên cái kia nắm đấm không ngừng đưa ra, bọn họ liền cảm giác bốn phía không gian đều giống như bị hạn chế ở bình thường, một luồng giống như tiên đế giáng thế, đồng thời như ma thần trước mặt khí thế cường đại không ngừng trùng kích bọn họ tâm linh. Mà người khác không thấy được quyền ấn, ở trong mắt bọn họ, lại giống như một vị tiên đế từ không trung rơi xuống, từng bước một hướng về bọn họ đi tới, hắn mỗi tiến lên trước một bước, liền có bạo liệt tiếng nổ vang dội, mà vị kia tiên đế trên thân khí thế liền càng thịnh một phần. Ầm. Hai người rốt cuộc đụng nhau, thiên ý cùng tiên đế gặp nhau, là thiên ý thu phục tiên đế, vẫn là tiên đế đập vỡ thiên ý. Ngay tại hai người đụng nhau trong nháy mắt, những người khác cũng rốt cuộc nhìn thấy Đế Lăng Thiên quyền ấn, đó là một cái tựa hồ có mơ hồ nhân ảnh xuất hiện trong đó to lớn màu lửa đỏ quyền ấn. Rầm rầm rầm. Thiên ý muốn đem quyền ấn đưa vào bên trong ma diện, nhưng mà quyền ấn bên trong lực đạo quá mức bá đạo, ngày đó ý màn che bị quyền ấn nóng rực lực đạo tê liệt không ngừng nổ vang, cuối cùng, hai người rốt cuộc cùng nhau bạo phát cuối cùng lực đạo, một luồng chói mắt tia sáng trong nháy mắt nổ tung. Ầm ầm. Giống như một hồi vang vọng tại Cửu Thiên Kinh Lôi, phụ cận tất cả mọi người đều cảm giác trong đầu cảm giác trống rỗng. Từng đạo sóng xung kích mang theo sấm sét về sau dư vị, xen lẫn tí tí tiếng nổ hướng về bốn phương tám hướng tản đi. 47. Chương 48, tan cuộc. Hừ. Đế Lăng Thiên thân thể lắc lư một cái, trong nháy mắt rời khỏi xa mấy chục mét, tránh ra trong lúc nổ tung. Mà đối diện Khương thị huynh đệ bởi vì thiên ý dung hợp căn bản né tránh không kịp, kịch liệt nổ tung để cho huynh đệ bọn họ đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, cũng không còn cách nào duy trì dung hợp thiên ý trạng thái, vẻ mặt khiếp sợ nhanh chóng lùi về phía sau, vẫn như cũng bị dư âm nổ ảnh hưởng đến, lần nữa phun ra hai miệng huyết đến. Nổ tung sóng xung kích không ngừng hướng về bốn phương tám hướng phong tới, nơi đi qua, mặt đất bị hoàn toàn cày lên một tầng. Thật may tông sư trở xuống người đều cách khá xa, ở phía xa quan sát, mà những cái kia tới gần tông sư chính là tại Đế Lăng Thiên đồng thời cũng dồn dập tránh ra trong lúc nổ tung, miễn vạ lây người vô tội nỗi khổ. Nhưng mà nổ tung qua đi kinh khủng kia sóng xung kích, thiên ý cùng đế lâm quyền va chạm sau đó uy lực còn lại, hãy để cho phương xa những cái kia tiên thiên, hậu thiên võ giả không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Tốt một lúc sau, sóng xung kích rốt cuộc triệt để đi qua, hiện trường cũng yên tĩnh lại, mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy giao chiến hiện trường đã hoàn toàn biến đến dạng, phương viên 300-400m nội địa mặt đã toàn bộ hạ xuống một tầng, bị gắng gượng vén rơi một tầng, lộ ra những cái kia đá vụn gạch xanh phía dưới hắc sắc bùn đất. Cách đó không xa, Khương thị huynh đệ sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, khóe miệng vết máu rõ ràng, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Mà đối diện Đế Lăng Thiên chính là chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn đến Khương thị hai huynh đệ nói, "Vong tình tiên thư, quả nhiên không tồi." Khương thị huynh đệ lạnh rên một tiếng, tận lực duy trì tôn nghiêm bản thân. Đế Lăng Thiên vừa muốn nói là cái gì, đột nhiên thân ảnh chợt lóe, thoáng một cái ngươi đi tới mấy trăm mét bên ngoài một tòa phòng trọ nóc nhà, hắn trên cao nhìn xuống nhìn đến bên dưới nhân ảnh nói, "Ngươi là chính mình ra ngoài, vẫn là bản tọa đưa ngươi ra ngoài?" Đạo nhân ảnh kia bị Đế Lăng Thiên phát hiện muốn lén lút đi đổi vi nhất tiếu cũng không có bất kỳ lúng túng. Hắn cười ha ha một tiếng, nhanh chân đi ra đi, nói, không cần làm phiền đế giáo chủ, ta lao đỗ chính mình ra ngoài nhớ kỹ. Những người khác thấy vậy, không ít người âm thầm khinh bị cái này ra ngoài thổ phỉ, đối mặt Đế Lăng Thiên thậm chí ngay cả động thủ cũng không dám, thật là bất ức. Phương xa đám người vây xem bên trong, Khấu Trọng cũng là tức miệng mắng to, tên khốn kiếp này liền sẽ bắt nạt ta nhóm những người tuổi trẻ này, làm sao đối đầu người ta Đế Lăng Thiên liền dám cũng không dám bắn. Thật là một cái lao giả khốn nạn. Từ từ Lăng nhàn nhạt nói, trọng thiếu, người ta Đế Lăng Thiên cũng là người trẻ tuổi a. Hơn nữa so sánh chúng ta đều tuổi nhỏ hơn một chút đây. Khấu Trọng nghe vậy đón đến, sau đó vẻ mặt hâm mộ nói, huynh đệ chúng ta lúc nào có thể giống như Đế Lăng Thiên Châu như vậy khi a? Xem, vừa xuất hiện, những người đó cái gì bán chủ, trưởng môn, xã chủ, ngay cả âm quỷ phái lao yêu bà Trúc Ngọc Nghiên cùng võ đang một đạo nhân cũng không dám luận động. Khấu Trọng, ngươi nói như vậy Loan Loan sư phụ, Loan Loan nhưng là sẽ nói cho sư phụ lão nhân ra nàng a. Một cái giống như tinh linh nữ nhân đột nhiên tại Khấu Trọng bên cạnh nói ra, đem Khấu Trọng bị dọa sợ đến chuyển thân liền muốn chạy thoát thân. Loan Loan cười hì hì nói, sau đó nói không chắc chắn thiên bảng cao thủ đại chiến, các ngươi không muốn xem sao? Kéo Tử Tử Lăng vừa chạy ra mấy bước, Khấu Trọng nghe vậy quay đầu nhìn Loan Loan nói, ngươi không đuổi chúng ta? Loan Loan cười nói, hôm nay hiếm có thiên bảng đại chiến, ta không rảnh cùng các ngươi chơi, các ngươi nếu là không yên tâm thì đi đi, ngược lại chính thiên bảng đại chiến tiếp theo lần nhìn thấy cũng không biết là lúc nào rồi. Khấu Trọng xem Tử Tử Lăng, sau đó hai người tiếp tục chạy về phía trước, nhìn yêu nữ Loan Loan thật không có đuổi bọn họ, lần này lặng lẽ chuyển cái phương hướng đi bên kia lẫn trong đám người tiếp tục quan sát. Bên kia trong sân, Đế Lăng Thiên bước về Đỗ Phục Uy, lần nữa nhìn về phía còn lại tông sư nói, hôm nay chỉ hoãn lâu như vậy, Vi Bức Vương đã sớm đi xa, các vị cũng không cần đuổi, mỗi người tán là được. Vừa nói Đế Lăng Thiên liền muốn rời khỏi, lúc này Vương Trùng Dương đột nhiên mở miệng nói, "Đế giáo chủ, nếu chân kinh đã rơi vào trong tay ngươi, hy vọng ngươi chớ có theo thứ tự là ác, nếu không ba." "Nếu không, như thế nào?" Đế Lăng Thiên quay đầu nhìn hắn nhàn nhạt nói, "Một người nếu như không có trưởng khống thiên hạ bản lãnh, cũng không cần vọng tưởng mệnh lệnh người trong thiên hạ, chỉ là toàn chân giáo, đừng bởi vì chính mình nhiều chuyện, cho bị người diệt môn mới phải." Vương Trùng Dương còn muốn nói điều gì, Lâm Triều Anh trong tầm tay tại trên lưng hắn vỗ một cái, nhất thời để cho hắn ho khan, "Ngươi chớ có nhiều chuyện, người ta kiểu bản chủ, một đạo nhân đều không nói gì, ngươi quản nhiều như vậy làm sao?" Vương Trùng Dương nhất thời thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mắt thấy Đế Lăng Thiên lại phải rời khỏi, bên kia quyền lực bang Lý Trầm Chu há hốc mồm, xác thực là cuối cùng không có nói ra, mà Kiều Phong cũng là im lặng không nói, hắn biết rõ mình hiện tại còn không là Đế Lăng Thiên đối thủ, quan trọng hơn phải, hiện tại Đế Lăng Thiên còn chưa có làm ra nhất định phải đánh chết chuyện ác, cho nên, so sánh bị hắc đạo hoặc là trong tà đạo người thu được bí tịch, bị Đế Lăng Thiên vị này Minh giáo tân giáo chủ thu được, tựa hồ cũng là một cái không tính rất xấu kết quả. Đương nhiên, nếu như ngày sau Đế Lăng Thiên chân tướng Vương Trùng Dương nói loại này lấy cửu âm chân kinh là ác, kia hắn Kiều Phong cho dù không đánh lại, cũng sẽ không keo kiệt tiếp cái mạng này. Mắt thấy lại không có người mở miệng ngăn cản, bên kia Trúc Ngọc Nghiên rốt cuộc không nhịn được nói, các vị khó nói liền trơ mắt để cho hắn rời khỏi sao? Lý Trầm Chu nghe vậy không nhịn được nói, vậy âm hậu có gì cao kiến? Trúc Ngọc Nghiên lại không có coi nhìn hắn, mà là nhìn về phía bên cạnh một đạo nhân nói, một đạo nhân, ngươi thân là chính đạo tông sư, võ đang đệ tử, khó liền tùy ý ma giáo giáo chủ mang đi bí tịch sao? Một đạo nhân nghe vậy cười ha ha nói, Minh giáo tuy nhiên lúc trước hành động có bao nhiêu ngang bướng, nhưng mà từ khi đế giáo chủ mặc cho giáo chủ sau đó nghiêm túc gia quy, tuy nhiên cũng cùng những môn phái khác từng có giao phong, nhưng đó là tư nhân ân oán, các phái mâu thuẫn, chỉ cần không phải tùy ý giết hại dân chúng vô tội, cũng xem như không được mà giáo. Cố đạo nhân cũng là ở một bên nói giúp vào, huống chi so sánh rơi vào các ngươi âm quỷ phái loại này tà đạo nhân thủ bên trong, lão phu đến lúc đó cảm thấy rơi vào Minh giáo trong tay cũng coi là sai a. Ha ha ha. Mắt thấy một đạo nhân vô tâm xuất thủ, Trúc Ngọc Nghiên vừa nhìn về phía Lý Trầm Chu, Khương thị huynh đệ chờ hắc đạo nhân đạo, các ngươi theo bản hậu bắt giữ Đế Lăng Thiên, để cho Minh giáo dùng bí tịch để đổi người. Đến lúc đó, bản hậu cho phép các ngươi mỗi người chép một phần, như thế nào? Lý Trầm Chu ôm quyền nói, quyền lực bang vô tâm cùng Minh giáo kết xuống sinh tử đại thủ. Khương thị huynh đệ nhìn đến đi xa càng xa Đế Lăng Thiên, cuối cùng cũng là lắc đầu nói, chúng ta không bắt nổi Đế Lăng Thiên. Nhìn lại bên cạnh Đỗ Phục Uy đã sớm chẳng biết đi đâu, mà Hoàng Dược Sư cũng là chớp mắt không có bóng dáng, Trúc Ngọc Nghiên tức giận hừ một tiếng nói, một đám phế phẩm. Thân hình thoát một cái, rốt cuộc rời khỏi. Lý Trầm Chu cùng Khương thị huynh đệ cũng lập tức tản đi, về phần âm hậu nổi giận, không có người để ý, hắn Trúc Ngọc Nghiên nếu là thật có bản lãnh vừa mới làm sao chỉ nói không động thủ, còn không là biết rõ không đánh lại người ta sao? Âm quỷ phái luôn luôn ẩn ẩn nấp nấp, đắc tội Minh giáo cũng không sợ cái gì, nhưng mà bọn họ những này ra đại nghiệp đại người, nếu là thật đắc tội chết Minh giáo loại này một cái ngày càng hương thịnh đại giáo, vậy làm phiền thật là chính là một lời khó nói hết. Loại này là âm quỷ phái gánh trách nhiệm chuyện ngốc nghếch, ngu ngốc mới có thể làm đây. Huống chi, liền đế Lăng Thiên kiêu ngạo như vậy người, ngươi nghĩ bắt giữ hắn, kia so sánh giết hắn còn khó hơn a. Thiên bảng thứ tư, có thể không phải chỉ là nói cho vui a. 48. Chương 49, anh hùng cứu Mỹ. Một đợt tranh đoạt bí tịch đại chiến hơi có chút đầu hổ đuôi rắn một dạng cảm giác, liên loại này hướng theo vị kia thiên bảng thứ tư minh giáo giáo chủ xuất hiện mà im bặt mà dừng. Tuy nhiên đế Lăng Thiên từ xuất hiện đến rời khỏi, bất quá ngắn ngủi một nửa chừng canh giờ, nhưng mà hắn xuất hiện lại sắp hiện ra trận còn lại tông sư cấp quang mang đều đáp lại. Trước tiên vị trí thứ mười mấy tông sư đấu ác như vậy, đánh kịch liệt như vậy, nhưng là khi đế Lăng Thiên vừa xuất hiện, trừ Khương Thị huynh đệ cùng đế Lăng Thiên đối với một chiêu bên ngoài, những người khác chính là liền động thủ đều không có. Tuy nhiên nguyên nhân trong đó phức tạp, nhưng mà đế Lăng Thiên thực lực cường đại cũng không nghi ngờ là quan trọng nhất một cái nguyên nhân. Đổi thành một cái khác cái gì tông sư lấy được cửu âm chân kinh, sợ rằng không chỉ là hắc đạo cùng tà đạo nhân sẽ chen nhau lên, chính là những cái kia chính đạo người cũng là tuyệt đối sẽ không nương tay. Dù sao đối với bọn hắn những này chính đạo người đến nói, giống như cửu âm chân kinh loại này thần công bí tịch trừ đặt ở người mình trong tay, rơi xuống tại trong tay người khác căn bản là không có cách nào triệt để an tâm. Giống như kia Vương Trùng Dương cho dù biết rõ vô pháp từ đế Lăng Thiên cầm trong tay trở về bí tịch, nhưng vẫn là không nhịn được muốn căn dặn mấy câu, chỉ là bị vị giáo chủ kia không chút khách khí cho hận trở về a. Hơn nữa đế Lăng Thiên tuy nhiên từ xuất hiện đến rời khỏi chỉ ra một quyền, nhưng là lúc đó cùng hắn đối chiêu Khương Thị huynh đệ lợi dụng vòng tình thiên thư bí pháp trực tiếp công lực dung hợp, trong nháy mắt trở thành đánh ra so sánh âm hậu trúc ngọc nghiền, võ đang một đạo nhân khí thế đều mạnh hơn mấy phần công kích, nhưng mà kết quả vẫn như cũ bị đế Lăng Thiên một quyền đánh bại. Một quyền kia tương đương với đánh bại ở đây sở hữu tông sư, không có một người có thể tiếp lấy một quyền kia. Cho nên, làm chàng đại chiến kia tàn đi, rất nhanh đủ loại tin tức lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ võ lâm. Vô số tuổi trẻ người lặng lẽ đem đế Lăng Thiên coi là thần tượng, hy vọng mình có một ngày cũng có thể loại này chói lóa mắt, uy chấn thiên hạ. Mà những cái kia tông sư cấp những cao thủ chính là tâm lý âm thầm thở dài, cùng loại này một nhân vật thiên tài sinh ở một thời đại, chính là may mắn, cũng là bất hạnh a. Đương nhiên, trên giang hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh đủ loại sự tình, bao gồm mười mấy vị tông sư tại một tòa huyện thành nhỏ bên trong ra tay đánh nhau thời điểm, ở cạnh biển Phúc Kiến khu vực cũng là phát sinh thuộc về bọn họ chính mình giang hồ ân oán. Ngày ấy, Đại Khỉ Ti cùng Trương Vô Kỵ mang theo Hà Thái Sung vợ chồng, Phùng Tích Phạm mấy người đi chọn tàu thuyền thuyền công, mà Tiểu Chiêu cùng Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ nhàm chán bên dưới liền lén lút rời khỏi làng trài nhỏ đơn sơ khách sạn, sau đó cùng đi phủ cận Phúc Châu nội thành dạo bước, thuận tiện mua chút nữ hải tử dùng đồ vật. Mua xong về sau, bọn họ nửa đường trở lại, lúc ấy chính trực đại thái dương phơi người vô cùng, cho nên nhìn thấy ven đường có một quán rượu nhỏ sau đó, liền dừng lại nghỉ chân một chút. Các nàng năm cái cô nương cũng không uống rượu, liền muốn mấy cái chén trà, một chút hạt đậu tằm, ngồi tán gẫu. Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ tuy nhiên từ nhỏ đi theo đồng mộ, nhưng mà sâu đồng mộ sủng ái, cho nên tính cách rất hòa bát, đặc biệt là cùng Tiểu Chiêu hiểu rõ sau đó, mấy cô gái rất nhanh sẽ thân như tỉ muội, giống như bạn thân bình thường chia sẻ một ít bí mật nhỏ, nói nhiều chút lặng lẽ nói, cười vui vẻ rất là thu hút sự chú ý của người khác. Ngay cả tiểu quán lão gia tử cũng liên tục nhìn sang, vì vậy mà bị hắn cái kia mặt đầy tê dại tiểu tôn nữ mạnh mẽ chừng mấy lần, thậm chí còn lén lút bóp hắn mấy lần, đau đến khóe miệng của hắn giật giật, cũng không dám biểu hiện ra. May vào lúc này, lại có năm người cưỡi ngựa qua đây, xem bọn hắn bộ dáng hiển nhiên là tại đây khách quen, nghe bọn hắn tiếng nói mới biết, rượu này tùy tiện vốn là một cái khác lão đầu, cái này hai ông cháu vẫn là vừa sang lại đi. Nghe năm người kia nói chuyện, đều là nội thành Phúc Uy Tiêu cục người, trong đó thiếu niên tuấn tú vẫn là Tiêu cục thiếu tiêu đầu, tựa hồ là nhìn thấy ngồi bên cạnh năm cái dung mạo xuất sắc nữ hải, bên kia Tiêu cục mấy người cũng là nói cũng từ từ êm dịu không ít, thậm chí có vài lời cố ý hạ thấp giọng, nhưng mà đã bắt đầu tu luyện tiểu vô tướng công năm cái nữ hải thính lực hơn người, vẫn là có thể nghe rõ. Thiếu tiêu đầu, ngươi làm sao đỏ mặt? Nhưng khi nhìn trên bên kia cô nương kia, cái này năm cái cô nương vừa nhìn chính là ngoại lai, lúc trước cũng chưa từng thấy qua, nhưng khi nhìn mặc trang phục, hình thể khí chất, sợ không phải bình thường tiểu môn tiểu hộ nhân ra. Vậy thì có cái gì, chúng ta Phúc Uy Tiêu cục cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ a, hơn nữa ngươi xem các nàng có bốn cái đều mang kiếm đâu, chỉ có một tay không, ngươi nói có phải hay không là vị kia võ lâm đại hiệp nhà Thiên Kim, hay là cái gì môn phái tiểu thư các loại. Nhìn niên kỷ cũng cùng thiếu tiêu đầu không sai biệt lắm, nếu là có thể xứng thành một đôi, vậy thật chính là trời làm nên hòa. Đúng vậy a, chỉ tiếc chúng ta thiếu tiêu đầu ra mặt mỏng, sợ là không dám đi qua bắt chuyện a. Được, các ngươi đều không nên nói lung tung, con gái người ta đi ra khỏi nhà, các ngươi không nên nói bậy nói bạ cho người ta tăng thêm phiền toái. Vâng, thiếu tiêu đầu đừng nóng giận. Nếu không là nghe thấy vị kia thiếu tiêu đầu vẫn tính chính trực, Mai Lan Trúc Cúc mấy cái cô nương đều muốn đi qua dạy dỗ một chút những này miệng không ngăn che thối nam nhân, các nàng tuy nhiên tuổi trẻ, chính là từ nhỏ đi theo đồng mỗ bên người, kia tính cách cùng tính khí cũng không là bình thường nữ hải như vậy mỏng manh. Ngay tại mấy cái tiêu đầu đem bọn hắn thiếu tiêu đầu nói mặt đỏ tới mang tai, suýt thẹn quá thành giận thời điểm, bên ngoài lại tới hai người, bọn họ toàn thân xuyên tây ăn mặc, nhảy xuống ngựa, mới vừa vào đến ngồi xuống đi, lại liếc nhìn tiểu chiêu chúng nữ, nhất thời ánh mắt sáng lên, một người trong đó đối với một người khác cười nói, "Dư huynh đệ, không nghĩ đến hoang giao dã ngoại này cũng có đẹp như vậy hoa cô nương a u." Một người khác cũng là cười nói, "Cổ lão nhị, người ta năm cái cô nương, bốn cái còn mang theo kiếm, ngươi cẩn thận không nên bị chém người người cái kia tiểu đầu nga." Kia họ Cổ hán tử cười ha ha nói, "Nào có cái gì nha, kia bốn cái mang kiếm quy ta, cái kia xinh đẹp nhất cho dư huynh đệ, như thế nào?" Ngay tại tiểu chiêu mấy người nghe tao mày liền muốn đứng dậy thời điểm động thủ, khoảng cách kia hai cái gần hơn tiêu cục một bàn kia bên trên, cái kia thiếu tiêu đầu vỗ bàn mà lên nổi giận mắng, "Các ngươi xem như sao đồ vật, đuôi mù mắt chó, cũng dám đến chúng ta Phúc Châu đến Dương Ai?" Kia họ Dư hán tử nhất thời cười nói, "Cổ lão nhị, có người muốn anh hùng cứu Mỹ a, ngươi chính là phải cẩn thận rồi." Họ Cổ Hán tử nhìn đến vị kia thiếu tiêu đầu nói, cái này tiểu tử môi đỏ răng trắng, chẳng lẽ là một cái thỏ già, thay nữ trang chỉ sợ cũng không thể so với kia năm cái kém, hơn nữa càng câu nhân đây. Hôn trướng. Thiếu tiêu đầu cũng không nhịn được nữa, cầm lên trên bàn bình trà liền ném qua, còn lại ngồi cùng bàn tiêu đầu cũng là cùng nhau đứng dậy, đứng tại thiếu niên bên hông nói, vị này là chúng ta Phúc Uy tiêu cục thiếu tiêu đầu, các ngươi to gan lớn mật, lại dám động thổ trên đầu thái tuế. Vừa nói các vị tiêu đầu cùng nhau tấn công về phía kia hai cái xuyên tây hán tử, như thế để cho vốn là muốn động thủ tiểu chiêu mấy người không tốt lại nhúng tay, bất quá đối với vị kia thiếu tiêu đầu ấn tượng ngược lại tốt không ít. Mắt thấy tiểu quán hòa mình, tiểu chiêu mấy người cũng không cách nào nghỉ ngơi, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy liền muốn rời khỏi, nhưng không ngờ còn chưa đi ra tiểu quán đâu, bên kia chiếm cứ liền trong nháy mắt ra kết quả, hơn nữa kết quả kia để cho người thật bất ngờ, kia năm cái tiêu cục người lại bị hai cái xuyên tây người đánh cho thương binh một chỗ, cái kia thiếu tiêu đầu còn bị người chế trụ, đè nén muốn giật đầu, cái này nếu thật là anh hùng cứu mỹ mà nói, vậy cũng thật là thất bại rất triệt để a. 49. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, tội. Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ đều nhìn về phía Tiểu Chiêu, tuy nhiên trên danh nghĩa bọn họ đều là Đế Lăng Thiên thị nữ, nhưng là bởi vì thứ tự trước sau và cùng Đế Lăng Thiên thân mật trình độ bất đồng, tứ nữ kỳ thực ngày thường đều là lấy Tiểu Chiêu làm chủ. Cho nên, lúc này tứ nữ đều nhìn về phía Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu chính là gật gật đầu nói, chuyện này bởi vì ta nhóm mà lên, vậy ta nhóm liền dạy dỗ một chút kia hai cái người xấu đi. Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ cùng nhau vui vẻ nói, vâng, Tiểu Chiêu tỷ tỷ. Sau khi tứ nữ cùng nhau quay đầu thời điểm, lại vừa vặn nhìn thấy vị kia đè nén thiếu tiêu đầu dập đầu xuyên tây người trên bụng cắm vào một con dao găm, sau đó ngã trên mặt đất, mà vị kia thiếu tiêu đầu chính là vẻ mặt kinh hoàng bộ dáng, hiển nhiên dưới sự trùng hợp, thiếu tiêu đầu một dao găm khoảnh khắc người. Một vị khác xuyên tây hán tử thấy vậy, cầm cây chủy thủ kia, liền muốn phóng người lên ngựa rời khỏi, những cái kia tiêu cục người hoặc là bị thương trên người, hoặc là bận bịu chiếu cố vị kia hoang thần thiếu tiêu đầu, hẳn là không có ai đi quản vậy phải thoát đi xuyên tây hán tử. Thật may tiểu chiêu ngũ nữ còn ở đây, Mai Lan Trúc Cúc tứ kiếm càng là ở đó xuyên tây hán tử đứng dậy thoát đi trong nháy mắt liền bước ra lăng ba sóng nhẹ nhàng xông qua đi qua, sau đó bốn người phân chạm tứ phương, trường kiếm ra khỏi vỏ, đem vị kia xuyên tây hán tử bao bọc vây quanh. Này môn tiêu giao phái khinh công cùng một môn khác thần công Bắc Minh thần công và tiểu vô tướng công đều là Đế Lăng Thiên từ Lưu Thu thủy chỗ đó đã đến, rồi sau đó lại bị Đế Lăng Thiên chuyển cho mấy người các nàng cô nương. Lăng ba sóng nhẹ nhàng giống như nó tên một dạng, thi triển ra giống như tiên tử đến bụi bình thường, nhìn tiêu cục mấy người trợn mắt hốc mồm, ngay cả lần thứ nhất giết người vị kia thiếu tiêu đầu cũng là không nhịn được trong lòng khen ngợi một tiếng, thật đẹp. Mà vị kia xuyên tây hán tử chính là chưa kịp nhìn, liền phát hiện bốn chuôi trường kiếm nhắm ngay mình, hắn lúc này lo ngại trở về báo tin, căn bản vô tâm chú ý tứ nữ khinh công tốc độ, cho dù lúc này bị bốn người vây quanh, nhưng cũng thật là để ý, bốn cái mười mấy cái tuổi tiểu cô nương trong tay thanh kiếm kia liền coi chính mình cao thời điểm sao? Đặc biệt là nghĩ đến dư huynh đệ cũng là bởi vì cái này mấy người nữ nhân mới chết tại cái này, hắn càng là trong tâm nảy sinh ác độc, trường kiếm trong tay duỗi một cái, sử dụng ra bản môn kiếm pháp giống như trước hết giết cái này bốn cái nữ nhân, vì là dư huynh đệ báo thù. Nhưng mà trường kiếm trong tay của hắn vừa động, một chiêu đều không khiến hết, liền cảm giác trên thân bốn cái địa phương đồng thời đau xót, trường kiếm trong tay càng là rời tay rơi xuống đất, chính là hắn hai tay hai chân gân mạch đã bị đánh gãy. Sau đó hắn liền nghe thấy tứ nữ âm thanh lẩm bẩm. Con tưởng rằng thật lợi hại đâu, làm sao một chiêu đều không tiếp nổi a, thật không nói chuyện. Đó là chúng ta quá lợi hại, chúng ta vừa học lưỡng nghi kiếm pháp thật là lợi hại đây. Chính là cái người này làm thế nào? Hắn còn chưa có chết đâu. Nếu không giết đi, giữ lại cũng vô dụng thôi, chúng ta còn muốn xuất hải đây. Nghe đến đó, người kia lập tức cầu khẩn nói, bốn vị nữ hiệp tha mạng a. Tại hạ là xuyên tây thanh thành phái môn hạ, lần này là phụng sư mệnh đến trước, ta cùng với các vị không thủ không đoán, các ngươi muốn là giết ta, sư phụ ta nhất định sẽ truy xét được các ngươi, sau đó báo thủ cho ta. Tứ nữ vừa nghe, sau đó tề thanh nói, vậy liền càng muốn giết, sát nhân diệt khẩu chẳng phải không chuyện gì sao? Người kia nhất thời sững sờ, cái này không phải như vậy à? Các ngươi làm sao lại nghĩ như thế nhỉ? Hán vội vàng nói, chúng ta thanh thành phái tại xuyên tây chính là đệ nhất đại phái, cùng ngũ nhạc kiếm phái cũng là đồng dạng danh môn đại phái, các ngươi. Được, ngươi không cần phải nói, chúng ta có thể thả ngươi rời khỏi. Bất quá ngươi không thể để ngươi sư phó rồi hãy tới tìm ta nhóm phiền toái, nếu không mấy người chúng ta sẽ xui xẻo, ngươi cùng sư phụ ngươi sẽ thảm hại hơn. Tiểu Chiêu qua đây nói ra. Người kia lập tức nói, nữ hiệp yên tâm, ta nhất định sẽ khuyên sư phụ ta không gây phiền phức cho các ngươi. Tiểu Chiêu nói, được rồi, vậy ngươi đi thôi. Người kia nằm trên đất nhìn đến bản thân bị đánh gãy tay chân, đau sắc mặt tái nhợt nói, ta phải thế nào đi à? Tiểu Chiêu chính là tay nhỏ 100 đạo, ngươi tự nghĩ biện pháp. Sau đó lại chuyển thân đến vị kia thiếu tiêu đầu bên cạnh, thấp giọng nói một chỗ nói, đây là chúng ta tạm thời cư trú khách sạn. Nếu là bởi vì sự việc hôm nay có phiền toái, ngươi có thể đi chỗ nào tìm ta nhóm, nếu như không có việc gì, vậy cũng đừng đến. Nói xong Tiểu Chiêu cũng không cho người kia nói thời cơ, dừng bước liền đến Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ bên cạnh nói, chúng ta đi thôi. Tứ nữ mặc dù không hiểu Tiểu Chiêu cách làm, tốt nhất là ngoan ngoãn mà cùng theo một lúc lên ngựa rời khỏi. Đi về trên đường, Tiểu Chiêu mới nói lên thả người nguyên do, chúng ta lén lút đi ra, nếu như khoảnh khắc người, vạn nhất bị cái gì đó thanh thành phái người đổi tới, chọc giáo chủ tức giận, đó chính là chúng ta tội lỗi, nếu như giáo chủ vì vậy mà lần sau đi ra không mang theo chúng ta, vậy liền hỏng bét. Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ nhất thời gật đầu liên tục nói, Tiểu Chiêu tỷ tỷ nói là, giáo chủ ghét phiền toái nhất, chúng ta cũng không cần cho giáo chủ chọc nhiều chút không cần thiết phiền toái trở về đi. Kỳ thực Tiểu Chiêu còn có một chút không có nói phải, người kia nói Thanh Thành phái là xuyên tây đệ nhất đại phái, tại nàng nghĩ đến nhất định là một cái so sánh Minh giáo cũng kém không nhiều lắm môn phái, nếu là thật vì vậy mà rất nhiều cao thủ đuổi theo, bọn họ Minh giáo tại đây lại chưa quen cuộc sống nơi đây, vạn nhất chỉ hoan giáo chủ đại sự, thậm chí ngay cả mệt mỏi giáo chủ bị người vây công, vậy liền chết vạn lần khó chuộc chính mình xử phạt. Tiểu Chiêu ngũ nữ từ đấy rời khỏi, nằm trên đất người kia rốt cuộc có cứng rắn lên, hắn hướng về phía Tiêu Cục mấy người nói, lao tử chính là Thanh Thành phái đệ tử, trước kia các ngươi hàng năm phái người tặng quà Bái Sơn, sư phụ ta đều không thèm để ý, hôm nay các ngươi giết dư sư đệ, lại hại ta bị đoạn tứ chi, nếu không muốn bị sư phụ ta diệt môn, liền lập tức đưa ta đến sư phụ nơi nào đây? Tiêu Cục mấy người nhìn đến người kia, trong lòng cũng là do dự bất quyết, hôm nay đều giết người, lại đem người tặng trở về, đối phương liền sẽ từ đấy chuyện sao? Vậy làm sao có thể? Cuối cùng, mấy người thảo luận một chút, sau đó quyết định đem người dẫn Phúc Uy Tiêu Cục, tổng tiêu đầu quyết định, dù sao sự tình liên quan đến Thanh Thành phái, bọn họ Phúc Uy Tiêu Cục không thể không thận trọng a. Mà về nhà, tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nam nghe chuyện đã xảy ra sau đó cũng là thật lâu không nói, cuối cùng thở dài một tiếng nói, việc đã đến nước này, chỉ có thể ta tự mình mang theo hậu lễ hướng đi dư trưởng môn tội. Phu nhân lo lắng nói, chết một cái, phế một cái, vị kia dư trưởng môn có thể chịu để yên sao? Lâm Chấn Nam nói, phu nhân yên tâm, ta lần này mang theo một nửa tài sản đi, chỉ cần có thể nhường đối phương hết giận, những này bạc cuối cùng kiếm lại trở về. Phu nhân nói, tiền tài đến lúc đó không có vấn đề, chỉ cần có thể bình an chuyện này, bảo đảm bình chi bình an, vậy liền a di đà phật. Đừng nói là một nửa tài sản, chính là toàn bộ tài sản đều cho cũng có thể. Lâm Chấn Nam gật gật đầu nói, phu nhân yên tâm, ta minh bạch. Lần này đi thời điểm ta mấy vị trên đường bằng hữu cùng đi hòa giải, tư thái hạ thấp một ít, kia Thanh Thành phái nhiều như vậy đệ tử, tổng sẽ không vì hai người liền làm to chuyện. Chỉ mong như vậy thôi. 50. Chương 51, cầu viện. Lâm Chấn Nam suy nghĩ rất phù hợp trước mắt hắn thân phận, một cái kinh doanh tiêu cục người làm ăn, nhưng mà hắn hiển nhiên quên, tại người võ giả này làm đầu thế giới, một cách công bình, một cách đạo lý, một cách đàm phán đều là tại thực lực ngang hàng trên căn bản mới có thể đi vào được. Làm ngươi thực lực xa xa thấp hơn giờ địa phương sau khi, cho dù ngươi có vô cùng tài phú, tại trong mắt đối phương vẫn như cũ để tay sau lưng có thể diệt con kiến hôi. Mà đối với một con run rế, không có ai đi quan tâm cái gì công bình đạo lý, đặc biệt là làm con kiến hôi này vậy mà thương tổn tới đối phương, thậm chí trong tay nắm giữ để cho người ngấp nghé bảo vật thì, hoài bích kỳ tội đạo lý liền sẽ sâu sắc thể hiện ra. Lâm Chấn Nam tự mình mang theo tứ chi kinh mạch bị đoạn Thanh Thành phái đệ tử đi tới bái kiến Thanh Thành phái trưởng môn dư Thương Hải, sau đó từ đấy một đi không trở lại, đừng nói Lâm Chấn Nam, bao gồm Lâm Chấn Nam mang đến người và đi hòa giải mấy vị địa phương võ lâm hiệp sĩ tất cả đều là hư không tiêu thất, giống như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng. Mà Lâm Chấn Nam bên kia tình huống làm sao nhà bên còn không rõ, nhưng mà hắn rời khỏi ngày đó, Phúc Uy Tiêu Cục Tiêu sư liền bắt đầu không ngừng chết thảm, hơn nữa tại trong một ngày này, Phúc Uy Tiêu Cục người lên tới Tiêu sư tranh tử thủ, xuống đến nhà bếp đại đường, làm việc vặt nô buộc, đều là liên tục không ngừng chết bất đắc kỳ tử. Thiếu Tiêu đầu Lâm Bình Chi mấy cái lần dẫn người tại đầu đường tức giận mắng, muốn bắn lên địch nhân hiện thân, nhưng mà trừ chính hắn không có việc gì bên ngoài, những người khác tử vong giống như là Diêm Vương định xong thời gian, ai cũng vô pháp ngăn cản. Một tận tới đêm khuya, hai vị tự xưng Thanh Thành phái địch nhân rốt cuộc hiện thân, mà lúc này từ trên xuống dưới nhà họ Lâm trừ Lâm Bình Chi cùng Lâm Mẫu bên ngoài, lại không có một người sống. Mắt thấy hai mẹ con người sẽ bị mang về thấy cái kia Thanh Thành phái trưởng môn, ban đêm đột nhiên có người đem Lâm Bình Chi cứu ra, Lâm Bình Chi lúc này rốt cuộc minh bạch bản sự của mình đến cùng có bao nhiêu cân lượng, hơn nữa bởi vì kia hai vị Thanh Thành phái đệ tử nói mình khoảnh khắc người là Thanh Thành phái dư Thương Hải nhi tử, Lâm Bình Chi tự nhiên liền cho rằng đối phương chính là báo mối thù giết con mới chịu diệt Lâm gia toàn môn. Cho nên vào giờ phút này, Lâm Bình Chi nghĩ đến có thể cứu ra phụ mẫu biện pháp duy nhất liền chỉ có đi tìm kia năm vị cô nương. Ban đầu Tiểu Chiêu nói cho hắn biết địa chỉ, Lâm Bình Chi thừa dịp bóng đêm một khắc không ngừng đi đường, còn tốt khoảng cách cũng không phải rất xa, rốt cuộc tại trời sáng thời điểm chạy tới cái kia làng trại nhỏ. Chỉ là hắn cả người đầy vết máu, chật vật không chịu nổi mới xuất hiện tại trong làng trại liền lập tức bị tại bên ngoài thủ vệ Hà Thái Sung vợ chồng phát hiện, liền Lâm Bình Chi hình tượng, ở nơi này làng trại nhỏ bên trong quả thực quá rõ ràng, ngay sau đó hắn cũng không kịp thấy rõ tiểu thôn tình huống cụ thể, liền cảm giác sau lưng một trận tiếng gió, sau đó cái hốt đau xót liền mất đi. Đánh bất tỉnh Lâm Bình Chi, Hà Thái Sung nói, cũng không biết nơi nào đến tiểu tử, điểm như vậy võ vẽ mèo quào xem ra không phải hướng về phía giáo chủ đến, là giết, vẫn là thả. Ban Thục Nhàn trừng trượng phu mình một cái nói, ngươi trước hết chờ một chút, ta đi phụ cận xem có hay không có những người khác qua đây. Tuy nhiên hai người hôm nay vào Minh giáo, thành Đế Lăng Thiên hộ vệ, nhưng mà âm thịnh dương suy trạng thái chính là không thay đổi chút nào. Tiên Thiên hậu kỳ Ban Thục Nhàn ra ngoài một hồi liền chạy về nói, phụ cận không có khác người, tiểu tử này là một người đi tới, hơn nữa xem bộ dáng là đi đường suốt đêm sông thẳng bên này qua đây, chỉ là không biết hắn là chạy thoát thân qua loa sông lại, vẫn là tầm nhìn qua đây ba. Hà Thái Sung nghe vậy cau mày nói, vậy rốt cuộc là giết, vẫn là lưu a? Ban Thục Nhàn hừ một tiếng nói, vậy ta làm sao biết, vạn nhất là Vi Bức Vương bọn họ bộ phong các người đâu, như vậy đi, chúng ta mang đến cho Ân Gia Vương, để cho hắn quyết định đi. Hà Thái Sung vừa gật đầu, một bên không nhịn được nói, vậy nói nhiều như vậy làm sao, trực tiếp dẫn đi lại không được sao? Ban Thục Nhàn nhất thời trố mắt nhìn nói, làm sao? Ngươi còn chê ta nhiều chuyện. Nếu không phải là ngươi vô dụng chậm chạp không chiếm được giáo chủ thưởng thức, ta cần phải lao lực như vậy sao? Minh giáo hôm nay phát triển không ngừng, ngươi khó nói liền muốn cả đời làm tên hộ vệ sao? Ngươi nhìn xem người ta phụng sư đệ, mỗi ngày trừ đang làm nhiệm vụ chính là tu luyện, ngươi nhìn thêm chút nữa ngươi ba. Được, sáng sớm ồn ào cái gì, không nên quấy rầy giáo chủ nghỉ ngơi. Hai người vừa nói chuyện liền bất chi bất giác đi tới tiểu thôn lớn nhất một gian bên ngoài viện, vừa vặn Ân Giá Vương mở cửa đi ra, nhìn người tới nhất thời thấp giọng quát một tiếng. Hà Thái Sung vợ chồng nhất thời liền vội vàng nhận sai, tuy nhiên hai người so sánh Ân Giá Vương đánh gần 10 tuổi, chính là ai bảo người ta có một cái tốt cha, sâu giáo chủ xem trọng, hơn nữa Ân Giá Vương hôm nay tu vi so với hai người còn cao một ít, lại là hai người người lãnh đạo trực tiếp, lúc này dĩ nhiên là cung kính mà rất. Ân Giá Vương nói một câu, lại nhìn thấy Hà Thái Sung mang theo Lâm Bình Chi nói, đây là người nào? Hà Thái Sung vội vàng đem sự tình đơn giản nói chuyện, sau đó nói: "Thống lĩnh, người này có phải hay không là bộ phong các người? Nếu là không phải, thuộc hạ cái này liền đem người giết ném xuống biển làm mồi cho cá đi." Ân Giã Vương xem Lâm Bình Chi nói: "Bộ phong các người chỉ có giáo chủ và Dương Tà Sứ, vì bức vương biết rõ, ta chính là cũng không rõ ràng, bất quá nghĩ đến bộ phong các người cũng không nên có yếu như vậy người đi, tính toán, các người đưa đi vi bức vương sân đi." Nói xong Ân Giã Vương đang muốn chuyển thân trở về sân, đột nhiên cửa sân lại mở ra, Tiểu Chiêu bưng một chậu rửa mặt dùng qua nước ra bên ngoài một bên tạt một cái. "Tiểu Chiêu cô nương sớm." Ba người đều cười chào hỏi. Bất luận là với tư cách từng Long Vương nữ nhi, hôm nay hữu sứ nữ nhi, vẫn là giáo chủ Đế Lăng Thiên bên người thị nữ, những này thân phận đều đủ để cho ba người khách khí chào hỏi. Đặc biệt là Hà Thái Sung vợ chồng, càng là ngự khí nhiệt tình, cổ kiên định bợ ý tứ hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà Ân Giã Vương liền tự nhiên nhiều, dù sao dựa theo đời cha mà tính mà nói, kỳ thực hai người hẳn lấy huynh muội tương xứng, đều là tứ đại pháp vương về sau, tuy nhiên niên kỷ kém có chút lớn, nhưng mà bối phận chính là mở dạng. Chỉ là Tiểu Chiêu hôm nay là giáo chủ thị nữ, hắn gọi muội tử liền không thích hợp lắm, cho nên cũng cùng đại gia một dạng gọi nàng Tiểu Chiêu cô nương. "Tiểu Chiêu cô nương, giáo chủ lên sao?" Ân Giã Vương thuận miệng hỏi. Đế Lăng Thiên là tối hôm qua trở lại, vi nhất tiếu chính là sớm một ngày vội về, Cửu Âm Chân Kinh tới tay, Đế Lăng Thiên tối hôm qua càng là một đêm không ngủ, đem Cửu Âm Chân Kinh đều cẩn thận nghiên cứu một lần. Vừa mới rửa mặt xong mới nhắm mắt nghỉ một chút một hồi. "Giáo chủ một đêm không ngủ, vừa mới ngủ. Muốn là không có đại sự, các vị sẽ không quấy rầy giáo chủ nghỉ ngơi." Tiểu Chiêu nói nhỏ. Ân Giã Vương gật gật đầu nói, "Vậy tốt, ta ở ngoài cửa trông coi, Tiểu Chiêu cô nương có chuyện gọi ta một tiếng là tốt rồi." Tiểu Chiêu đáp một tiếng, vừa muốn trở về trong sân đi, đột nhiên ánh mắt đảo qua nhìn thấy Hà Thái Sung trong tay người, nàng cùng Lâm Bình Chi trước hai thiên tài từng thấy, cho nên lúc này một cái nhận ra, người này tại sao lại ở chỗ này. Sau khi nói xong, tâm lý lập tức kinh sợ, nàng nhớ tới ban đầu cùng đối phương nói, nếu là bởi vì kia là cái gì Thanh Thành phái người tìm bọn họ để gây sự, vậy đến đây tại đây cầu viện, không nghĩ đến thật đúng là đến, thật là, lần này làm sao bây giờ, giáo chủ vừa trở về, nếu như bị giáo chủ phát hiện, giáo chủ nhất định sẽ tức giận. Tiểu Chiêu trong nháy mắt đang nháo trong biển thoáng qua vô số suy nghĩ, nhưng nhìn Lâm Bình Chi kia chật vật bộ dáng, nghĩ đến người này tuyệt lộ mới tới nơi này, hơn nữa sự tình cũng hẳn là bởi vì mấy người các nàng nữ hài mà lên, cho nên hắn cắn cắn môi, cắn răng nói: "Ân thống lĩnh, Tiểu Chiêu muốn cầu ngươi một chuyện." 51. Chương 52, cứu người. Tiểu thôn ngoại địa trên bờ biển, Lâm Bình Chi bị nước lạnh thức tỉnh, sau đó nhìn thấy Tiểu Chiêu, lập tức đem cửa nhà bị diệt sự tình nói một lần, sau đó té quỵ dưới đất đỏ mắt đều, tại hạ không dám yêu cầu xa vời ngoài ra, chỉ cầu cô nương mau cứu gia phụ gia mẫu, bọn họ đều là bị ta cái này con bất hiếu liên lụy, yêu cầu cô nương mau cứu bọn họ ba. Tiểu Chiêu lập tức kéo không ngừng dập đầu Lâm Bình Chi nói: "Ngươi yên tâm, chuyện này bởi vì ta mà lên, ta sẽ không mặc kệ." Nói xong Tiểu Chiêu kéo Ân Giã Vương đem sự tình đơn giản nói một lần, sau đó nói: "Ân đại ca, nương ta mấy ngày này phải làm đến tìm thuyền, cho nên chuyện này ta chỉ có thể yêu cầu ngươi." Ân Giã Vương nhìn đến Tiểu Chiêu nói: "Ngươi nói là, ngươi cùng Mai Lan Trúc Cúc bốn cái nha đầu lén lút đi ra ngoài chơi, bị kẻ xấu xa chơi đùa, sau đó vị này thiếu tiêu đầu anh hùng cứu mỹ, ứng phó giết người ba." "Không phải chơi đùa, là kia hai cái Thanh Thành phái miệng không sạch sẽ." Tiểu Chiêu sắc mặt trở nên hồng nhấn mạnh nói. Ân Giã Vương cười nói: "Được, tốt, ngược lại đúng như nay vị này anh hùng cứu mỹ không thành thiếu tiêu đầu tựa hồ bị người trả thù rất thảm, cho nên qua đây cầu viện, ngươi là muốn để cho ta đi giúp ngươi giải quyết chuyện này." Tiểu Chiêu nhìn đến Ân Giã Vương nói, giáo chủ mới vừa trở về, ngày hôm qua lại một buổi tối không có nghỉ ngơi, rất mệt mỏi rất vất vả, kế tiếp còn muốn ra biển tiếp trở về sư vương, ta cảm thấy ta chút chuyện nhỏ này, cũng không cần kinh động giáo chủ tốt, bất quá nếu như Thanh Thành phái rất lợi hại mà nói, nếu không ba, Tiểu Chiêu do dự nói, nếu không liền lén lút đem vị này thiếu tiêu đầu giấu, sau đó chờ sự tình qua đi, hoặc là đem người đưa đến cách xa Thanh Thành phái địa phương là tốt rồi. Ân Giã Vương nghe cười nói, bất quá một cái chỉ là Thanh Thành phái, hà tất phiền phái như vậy, bọn họ nếu dám đối với Tiểu Chiêu cô nương nói năng lỗ mãng, kia giết cũng là cần phải, vậy mà còn dám vì vậy mà trả thù, ta cái này liền tự mình đi tìm bọn họ vị trưởng môn kia nói một chút, ta Minh giáo tuy nhiên lâu tại Tây Bắc, nhưng mà một cái Thanh Thành phái cũng dám nhảy nhót, thật là sống không kiên nhẫn. Tiểu Chiêu nghe Ân Giã Vương đã nói giống như khó khăn lắm giống như, không nhịn được nhắc nhở, Ân đại ca, kia Thanh Thành phái nghe nói là xuyên Tây đệ nhất đại phái đâu, chúng ta cũng không cần cho giáo chủ gây phiền toái được rồi. Ân Giã Vương ha ha cười nói, xuyên Tây đệ nhất đại phái, chẳng qua chỉ là tự biên tự diễn chê cười thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Được, chuyện này giao cho ta là tốt rồi, bất quá ta chuyến đi này một lần, tối thiểu cũng phải ngày mai mới có thể trở về, muốn là giáo chủ hỏi tới, ngươi có được cho ta viên nói à? Tiểu Chiêu nghe giảng, lâu như vậy đâu, nếu không ta còn là nói cho giáo chủ đi, bằng không, giáo chủ biết rõ sẽ tức giận. Ân Giã Vương cười nói, chút chuyện nhỏ như vậy, giáo chủ căn bản sẽ không để ý, ngươi yên tâm, ta đi một lát sẽ trở lại. Vừa nói, Ân Giã Vương đối với bên cạnh nghe hai người đối thoại đầu góc mơ hồ Lâm Bình Chi nói, đi thôi, chúng ta đi trước cứu ngươi mẫu thân, sau đó sắp xếp cẩn thận các ngươi, ta lại đi tìm cái kia Dư Thương Hải, cứu gia phụ thân ngươi. Lâm Bình Chi xem Tiểu Chiêu, lại xem Ân Giã Vương nói, chỉ có ngươi đi một mình sao? Ta nghe phụ thân nhắc tới, kia Dư Thương Hải chính là tiên tiên hậu kỳ cao thủ, hơn nữa Thanh Thành phái đệ tử rất nhiều, cao thủ không ít, ngươi loại này ba. Ân Giã Vương nhìn đến hắn đạo, ngươi ngu ngốc biết rõ cái gì, đi theo ta đi được rồi, đừng nói ta tự mình đi, chính là ta tùy tiện phái một người đi đòi người, bỏ rơi cái kia Dư Thương Hải cũng không có can đảm dám không thả người. Lâm Bình Chi trợn mắt hốc mồm xem tự tin Ân Giã Vương, chỉ cảm thấy người này khẩu khí thật lớn, kia Thanh Thành phái có bao nhiêu lớn uy thế, lúc trước hắn tại Phúc Châu nội thành chính là không có đích thân lĩnh hội đến, làm kia hai cái Thanh Thành phái đệ tử đổ Lâm gia toàn môn, sau đó áp giải hắn và mẫu thân ra khỏi thành thì, gặp phải có võ giả ngăn cản, kia hai người quang minh chính đại báo ra Thanh Thành phái danh hào sau đó, ngày trước những cái kia cần phụ thân mỗi năm tặng quà biếu. Các đại nhân vật, thiên thiên cường giả dồn dập im lặng tối lui. Thậm chí hắn kêu lên bọn họ tên cầu cứu, chính là những người đó đều là xem như không nghe thấy một dạng, những cái kia ngày trước lời thề son sắt vừa nói muốn bảo đảm Lâm gia bình an cường đại võ giả tại Thanh Thành phái trước mặt giống như là lao thử gặp phải mèo, đều không mật đứng ra nói hơn một câu. Cho nên, vào lúc này Lâm Bình Chi tâm lý, Thanh Thành phái liền giống như một cái uy nghiêm không thấy được toàn cảnh cự nhân bình thường, một cái vô pháp tưởng tượng quái vật khổng lồ. Nhưng mà đối mặt địch nhân như vậy, vị này tiểu chiêu cô nương đến đại thúc lại muốn một người đi đối phó một cái môn phái, thậm chí nói là cái gì tùy tiện phái một người đều có thể đem người cứu ra. Thật coi hắn vẫn là lấy trước ngu ngốc, cái gì đều tin sao? Ân Giã Vương tự nhiên một cái liền nhìn ra Lâm Bình Chi không tin, hắn cũng không phải cái gì tính khí tốt người, lúc này không nhịn được lạnh rên một tiếng nói, nếu không phải là xem ở tiểu chiêu cô nương mặt mũi, lao tử mới chẳng muốn quản ngươi những chuyện xấu này. Bất quá nếu ngươi tiểu tử không tin ta, vậy ta liền không đi. Tiểu chiêu vừa muốn nói gì, Ân Giã Vương lại hướng cách đó không xa chờ Hà Thái Sung đổi vợ chồng nói, các ngươi qua đây. Đợi hai người đến phụ cận sau đó, nói, các ngươi theo cái này tiểu tử đi cứu cha mẹ của hắn, động thủ là Thanh Thành phái người, cho bọn hắn chút dạy dỗ là tốt rồi. Đây là tiểu chiêu cô nương chuyện riêng, đừng rêu rao, nhanh đi mau trở về, hiểu chưa? Hà Thái Sung vợ chồng lập tức nói, Ân thống lĩnh yên tâm, tiểu chiêu cô nương yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem lúc này làm được thỏa mãn. Vốn là Ân Giã Vương đi, tiểu chiêu yên tâm nhất, bất quá ai bảo Lâm Bình Chi không biết sâu cạn, chọc giận Ân Giã Vương, không đủ nghe Ân Giã Vương tiếng nói, hiển nhiên cái này Thanh Thành phái không có nàng lúc trước nghĩ lợi hại như vậy, hơn nữa Ân Giã Vương nếu an bài Hà Thái Sung vợ chồng đi, nhất định cũng là chắc chắn. Dù sao, cái này hai vị đã từng cũng là chấp trưởng qua Côn Lôn loại này đại phái. Tiểu Chiêu đối với hai người thi lễ một cái nói, vậy liền phiền toái hai vị. Hà Thái Sung vợ chồng nhanh chóng hoàn lễ nói, tiểu Chiêu cô nương quá khách khí, ngài yên tâm, chúng ta nhất định cho ngài xử lý thật xinh đẹp. Lâm Bình Chi tại vừa nhìn chính mình viện binh từ một người đổi thành hai người, hẳn đúng là thực lực mạnh hơn đi. Chỉ là hai người so sánh một người vừa có thể mạnh hơn thiếu đâu. Hắn không nhịn được muốn nhắc nhở bọn họ, Thanh Thành phái cũng không là chỉ có mấy người, chính là còn không đợi hắn mở miệng, bên kia Ban Thục Nhàn đã nhìn ra Ân Giã Vương đối với bên cạnh cái này tiểu tử ngốc không kiên nhẫn, ngay sau đó một tay hướng Lâm Bình Chi gáy nhắc tới, sau đó kéo một cái trượng phu Hà Thái Sung, hướng về phía tiểu chiêu cùng Ân Giã Vương nói, thuộc hạ cáo lui. Sau đó hai người triển khai Côn Lôn phái khinh công, mấy cái nhảy vụt liền muốn biến mất tại cá nhỏ trong thôn. Tiểu chiêu nhìn đến bọn họ rời khỏi, sau đó có chút dầu dị hướng về phía Ân Giã Vương nói, muốn là giáo chủ hỏi tới bọn họ đi nơi nào, chúng ta muốn nói như thế nào đây? Ân Giã Vương nghe vậy cười ha ha một tiếng nói, đơn giản, liền nói phải đi bên ngoài hỏi dò tin tức. Tiểu Chiêu nhìn đến Ân Giã Vương đột nhiên nói, Ân đại ca, ngươi nhất định thường xuyên nói dối đi. Ân Giã Vương tiếng cười đột nhiên một hồi, sau đó ho nhẹ một tiếng nói, vậy đều là trong nhà chuyện riêng, tốt, ta muốn đi tuần tra bốn phía. Đi trước. Nhìn đến Ân Giã Vương vội vã rời khỏi bóng lưng, Tiểu Chiêu mân mân đôi môi nhẹ giọng lẩm bẩm, chính là ta không muốn cùng giáo chủ nói dối nha ba. 52. Chương 53, đến cửa. Lâm Bình Chi bị Ban Thục Nhàn mang theo gáy, rời khỏi làng trài nhỏ sau đó, tại một cái thành nhỏ bên trong mua ba con ngựa. Sau đó thuận theo Lâm Bình Chi nói đêm qua thoát đi phương hướng đi đổi Lâm Mẫu. Nhưng mà cái này qua một ngày một đêm, người đã sớm không sớm biết đạo hướng đi, Lâm Bình Chi thấy vậy cuốn cùng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Hà Thái Sung dù sao đã từng cũng là nhất phái trưởng môn, lúc này suy nghĩ một chút nói, nếu là Thanh Thành phái người bắt người mẫu thân, kia cuối cùng nhất định là phải đưa đến bọn họ trưởng môn Dư Thương Hải trước mặt, kia Dư Thương Hải bên người đi theo đại lượng đệ tử, đi tới chỗ nào nhất định sẽ bị người nhìn thấy, chúng ta trực tiếp đi tìm kia Dư Thương Hải, đúng lúc đó trực tiếp đem ngươi phụ mẫu đều cứu ra là được. Ban Thục Nhàn nghe hiếm thấy tán dương một câu. Sư đệ lời này chính là không sai, chúng ta trực tiếp đi tìm cái kia Dư Thương Hải liền được. Sau đó ba người cùng đi hướng phụ cận thành trì hỏi dò tin tức, sau đó buổi chiều thời điểm, cuối cùng từ một vị đi ngang qua võ giả trong miệng biết được, Thanh Thành phái người đến Phúc Châu thành. Vậy Dư Thương Hải giết chúng ta Tiêu Cục nhiều người như vậy, vậy mà còn dám trở lại Phúc Châu, thật là. Nhìn thấy Lâm Bình Chi khí mặt đều đỏ, Ban Thục Nhàn chính là cười lạnh nói, thật là buồn cười phải không? Lâm Bình Chi nhìn đến nàng nói, khó nói ta nói sai sao? Ban Thục Nhàn nói, ngươi nói không sai, nhưng mà lời này liền không nên ngươi nói. Vì sao? Chết đều là chúng ta Tiêu Cục người, là thúc thúc ta ba bá, ta vì sao không thể nói? Lâm Bình Chi cả giận nói. Ban Thục Nhàn rêu cợt một tiếng nói, bởi vì ngươi yếu, bởi vì ngươi không đánh lại Thanh Thành phái. Hà Thái Sung nhìn đến một hơi dấu ở trong lòng như muốn nổ tung một dạng Lâm Bình Chi nói, không muốn không cam lòng, đây chính là sự thật, giang hồ cường giả vi tôn, Lâm gia các ngươi có lần tai họa còn không chính là thực lực của chính mình chưa tới sao? Bằng không cũng sẽ không bị một cái chỉ là Thanh Thành phái liền diệt môn. Ban Thục Nhàn nhìn sắc trời một chút nói, được, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh đi mau trở về. Nói xong, hai người mang theo Lâm Bình Chi chạy thẳng tới Phúc Châu thành, lúc trước vốn là Phúc Châu thành phụ cận tiểu thành, lúc này ra roi thúc ngựa, tại trước khi mặt trời lặn liền vào thành. Lâm Bình Chi vừa vào thành, vô ý thức liền muốn chùm đầu che mặt, miễn cho bị Thanh Thành phái người phát hiện, Ban Thục Nhàn chính là một cái đánh bay non lá nói, sợ cái gì, có chúng ta ở đây, ngươi cứ đi theo xem cuộc vui liền được. Hà Thái Sung cũng là cười nói, đừng nói chúng ta bây giờ đều là tiên thiên bắt trọng thiên tu vi, chính là ngày trước thất trọng thiên thời điểm, một cái Dư Thương Hải cũng là không thành vấn đề. Lâm Bình Chi nghe hai người khoác lác, tâm lý cũng không biết rằng làm như thế nào tin tưởng, lúc trước hắn hỏi qua, bọn họ sư môn cũng không là võ đăng, cũng là thiếu lâm, càng không phải ngũ nhạc kiếm phái bên trong bất luận cái gì một phái, bọn họ nơi nào đến phân khích có thể nhỏ như vậy canh đồng thành phái, đây chính là xuyên tây đệ nhất đại phái a. Vậy mà lúc này Lâm Bình Chi chỉ có thể hy vọng vị kia tiểu chiêu cô nương không có hại hắn, nếu không lần này không chỉ phụ mẫu không cứu được đi ra, bản thân cũng muốn chìm hãm vào, đến lúc liền Lâm gia liền thật muốn diệt môn. Hà Thái Sung vốn là đi tìm người hỏi thăm một chút Thanh Thành phái ở đâu, sau đó quay đầu hướng Lâm Bình Chi cười nói, xem ra các ngươi Phúc Uy Tiêu cục là có Thanh Thành phái muốn đồ vật à, vị kia dư trưởng môn hôm nay chính dẫn người tại nhà ngươi làm khách đây. Lâm Bình Chi ngạc nhiên, Ban Thục Nhàn chính là ánh mắt sáng lên, nếu là có vật gì tốt, lấy về hiến tặng cho giáo chủ, cũng coi là lập công, chính là nghĩ lại, Lâm gia trong tay có thể có vật gì tốt, hơn nữa nếu là thật có đáng giá nhà mình giáo chủ xem trọng đồ vật, chỉ sợ cũng không phải Lâm gia, Thanh Thành phái những người này có thể ngấp nghé. Ba người lên ngựa chốc lát liền đến Phúc Uy Tiêu cục ngoài cửa, lúc này giữ cửa hai người, nhìn ăn mặc chính là Thanh Thành phái đệ tử. Lâm Bình Chi nhìn thấy những người này, hai mắt liền dâng lên hồng quang, chính là những người này làm hại chính mình cửa nát nhà tan. Mà Hà Thái Sung chính là tung người xuống ngựa, hướng về phía cửa nhìn tới hai người nói, đi nói cho ngươi biết nhà dư trưởng môn, liền nói Hà Thái Sung, Ban Thục Nhàn đến, để cho hắn ra lên tiếp. Cửa hai cái đệ tử nhìn đến Ban Thục Nhàn hai người vận chuyển công lực, tiên thiên hậu kỳ tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ, nhất thời không dám thờ ơ, lập tức vọt vào bẩm báo, một hồi từng cái nhỏ thấp trung niên nam nhân liền nhanh chân đi ra đến. Hắn đi tới cửa nhìn đến Ban Thục Nhàn hai người nói, nhị vị tìm ta có việc. Ban Thục Nhàn nhìn đến Dư Thương Hải cao mày nói, ngươi không nhận ra chúng ta vợ chồng. Tại nàng nghĩ đến, cho dù bọn họ lâu tại Tây Vực, nhưng mà Côn Lôn phái với tư cách đã từng nhất lưu môn phái, tuy nhiên bị diệt môn, nhưng so với Thanh Thành phái loại này nhị lưu môn phái đến nói, đó cũng là cần ngẩng mặt tồn tại. Mà vợ chồng bọn họ với tư cách Côn Lôn cuối cùng một đời trưởng môn và phu nhân, không nên bị mọi người quen thuộc sao? Làm sao nhìn Dư Thương Hải bộ dáng, thật giống như không có chút nào nhận thức giống như. Mà Dư Thương Hải liền càng buồn bực, đối phương không báo môn phái, cũng không nói ra thân thể, chỉ nói hai cái tên, chính là thiên hạ này tiên thiên hậu kỳ võ giả nhiều như chí lông, ai biết ngươi là ai à? Hơn nữa hắn suy nghĩ nửa ngày, cái này xuyên tây hoặc là phúc kiến phụ cận cao thủ thành danh thật giống như cũng không có có gọi Hà Thái Sung, Ban Thục Nhàn à. Cho nên lúc này nghe thấy Ban Thục Nhàn một bộ ngươi vậy mà không nhận ra chúng ta giật mình bộ dáng, càng thêm cao mày nói, tại hạ lâu tại xuyên tây, kiến thức nông cạn, không biết hai vị là môn nào phái nào cao nhân, tìm đến dư mỗ vì chuyện gì? Nếu không phải là nhìn hai người tu vi đều không thua kém chi mình, Dư Thương Hải đã sớm đuổi người, hắn lúc này đang phiền đâu, tìm lần từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, đều không tìm ra chính thức kích tà kiếm phổ, hắn đang muốn lại đem Lâm Chấn Nam vợ chồng tốt tốt thẩm nhất thẩm đây. Đang lúc này, bên cạnh đệ tử La Nhân kia nói, sư phụ, kia hai người sau lưng kia tiểu tử chính là Lâm Bình Chi. Dư Thương Hải ngưng mắt nhìn đến, quả nhiên thấy chính đầy giấy hận ý nhìn mình chằm chằm Lâm Bình Chi, vừa muốn nói chuyện, bên kia Ban Thục Nhàn nhìn thấy Dư Thương Hải vậy mà thật sự không biết vợ chồng bọn họ, cũng là tâm lý không rất cao hứng. Đây cũng là bởi vì Tây Vực cùng xuyên Tây cách nhau quá xa, mà Hà Thái Sung vợ chồng lúc trước lại chưa kịp tại Trung Nguyên dạng danh liền dẫn toàn bộ Côn Lôn phái táng thân minh giáo thủ hạ, cho nên Dư Thương Hải là thật sự không biết cái này hai cái bị người diệt môn trước trưởng môn vợ chồng. Đừng nói là hắn, chính là trên giang hồ những võ giả khác, nhắc tới Côn Lôn tối đa chính là chuyện cười bọn họ không biết tự lượng sức mình, lại dám chủ động trêu chọc minh giáo, rốt cuộc Hà Thái Sung vợ chồng đã sớm bị người quên không còn một ngống. Nhưng mà, cái này không ảnh hưởng Ban Thục Nhàn vì vậy mà nổi giận đùng đùng, chẳng qua hiện nay nàng thành người khác thuộc hạ, tự nhiên không dám hướng về Côn Lôn thì loại này ngang ngược tùy ý. Nàng chịu đựng trực tiếp nâng kiếm chém người kích động, nhìn đến Dư Thương Hải lạnh lùng nói, nếu không nhận ra chúng ta vợ chồng, vậy cũng đừng nói nhảm, giao ra Lâm Chấn Nam vợ chồng, đón thêm vợ chồng chúng ta mấy chiêu, chuyện này liền coi như. Dư Thương Hải nhìn đến tính khí này rất lớn phụ nhân, lại xem bọn họ sau lưng Lâm Bình Chi, trong ngay mắt, Dư Thương Hải liền minh bạch, đây là cùng chính mình mở dạng, muốn nuốt một mình lích tả kiếm phổ a. Chẳng qua hiện nay đối phương có hai cái cao thủ, trực tiếp một người sát thực rơi xuống hạ phòng, cho nên hắn suy nghĩ một chút nói, hai vị, nếu chúng ta mục đích đều giống nhau, vậy không bằng liên thủ làm sao, tìm ra đồ vật, chúng ta mỗi người đặng chép một phần liền được. Ban Thục Nhàn quát lên, cái gì lộn xộn lung tung, mặc kệ các ngươi hợp ý Lâm gia là thứ gì, chúng ta đều coi thường, thống khoái đem người giao ra, bằng không sẽ độc lên, cũng đừng trách ta nhóm không khách khí. 53. Chương 54, ta đầu hàng. Bên cạnh Hà Thái Sung trong lòng cũng là không kiên nhẫn suy nghĩ, nếu không phải là đây là tiểu chiêu cô nương chuyện riêng, không muốn để cho giáo chủ biết rõ, nơi nào cần phải nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp lấy ra minh giáo thân phận, hắn cũng không tin một cái nho nhỏ thanh thành phái lại dám cùng minh giáo hò hét. Dư Thương Hải nhìn đến hai người, sắc mặt khó coi nói, khó nói hai vị muốn nuốt một mình. Tuy nhiên hai người các ngươi vị đều là tiên tiên hậu kỳ, chính là ta Thanh Thành phái cũng không phải dễ chê ở. Hà Thái Sung không kiên nhẫn tiến đến rút kiếm nơi tay nói, chỉ là Thanh Thành phái không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cuối cùng hỏi lần nữa, ngươi có giao hay không? Lâm Bình Chi tại phía sau nhìn là nhiệt huyết sôi trào, lúc trước hắn còn lo lắng cái này hai vị đến cùng có được hay không, hôm nay canh đồng thành phái Dư Thương Hải sắc mặt khó coi bộ dáng, hiển nhiên phi thường kiêng kỵ tiểu chiêu cô nương phái tới hai người này, lần này là tốt rồi, cha mẹ rốt cuộc có thể cứu chữa. Bất quá tiểu chiêu cô nương rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là Võ Lâm thế gia tiểu thư sao? Tùy tiện phái ra người vậy mà đều là cùng Dư Thương Hải một dạng cao thủ. Lâm Bình Chi ở chỗ nào suy tư trong lòng vạn tiên, mà Dư Thương Hải chính là lựa giận vạn trượng, đồ con rùa, đây là nơi nào chạy tới hôn trướng, vậy mà bá đạo như vậy, muốn từ hắn Dư Thương Hải trong tay cướp người, nam ngộng. Ngay tại Dư Thương Hải chuẩn bị để cho các đệ tử trước tiên ngăn cản một hồi, sau đó chính mình mang theo Lâm Chấn Nam vợ chồng đi trước thì, bên cạnh tối tăm trên đường truyền đến một hồi khản tiếng cười, Hà Thái Sung mấy người đồng thời quay đầu nhìn đến. Chỉ thấy một cái mập lùn xấu xí béo gù đi từng bước một qua đây, trong tay hắn mang theo một thanh loan đao, nhìn đến Dư Thương Hải nói, Dư trưởng môn, béo gù cùng ngươi liên thủ như thế nào? Hà Thái Sung vợ chồng cau mày, có chút không nhận ra người này, mà Dư Thương Hải chính là một ngụm nói ra đối phương lai lịch, Tắc Bắc Minh Đả một cao phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một Cao Phong chính là cười ha ha nói, ngươi dư trưởng môn vì sao tại đây, ta tự nhiên liền cũng là bởi vì cái gì tại đây. Thế nào, hai người bọn họ cái tiên thiên hậu kỳ, chúng ta cũng là hai cái tiên thiên hậu kỳ, còn có môn nhân đệ tử ở đây, chúng ta cùng nhau giết hai người này, về sau bí tịch chúng ta chia sẻ, như thế nào? Dư Thương Hải cũng là quả quyết, biết rõ đây là biện pháp duy nhất, nếu đôi vợ chồng này muốn độc chiếm, vậy liền giết bọn hắn tốt. Ngay sau đó hắn gật đầu nói, được, chúng ta một người một cái, tìm ra bí tịch sau đó, cùng nhau chia sẻ. Một Cao Phong cười ha ha nói, như thế rất tốt, sau đó quay đầu nhìn Hà Thái Sung vợ chồng nói, mặc kệ các ngươi là nơi nào đến, hôm nay liền ở lại chỗ này đi. Ban Thục Nhàn cả giận nói, chỉ bằng các ngươi những đồ chơi này. Nam Ngộng. Sau đó đối với bên người Hà Thái Sung nói, lưỡng nghi kiếm pháp. Sau đó lúc này vung kiếm tấn công về phía Dư Thương Hải, Hà Thái Sung cũng là một kiếm đuổi theo, hai người cùng nhau vây công Dư Thương Hải, lưỡng nghi kiếm pháp chính là Côn Lôn chân phái kỹ năng, Dư Thương Hải tuy nhiên cũng đem bản môn kiếm pháp luyện đơn thuần, nhưng là như thế nào là bộ này có thể kiếm pháp đối thủ, chỉ chốc lát liền rơi xuống hạ phong. Mà bên kia Một Cao Phong chính là theo dõi một hồi, có chút chần chờ nói, đây là Tây vực Côn Lôn phái lưỡng nghi kiếm pháp. Dư Thương Hải giận dữ hét, ngươi còn đang chờ cái gì, không động thủ nữa, lao tử cũng đi. Ban Thục Nhàn chính là cười lạnh nói, muốn đi, ngươi đi sao? Vừa nói, kiếm pháp trong tay nhanh hơn nữa ba phần, đem Dư Thương Hải ép chật vật không thôi, mà phụ cận Thanh Thành phái đệ tử tuy nhiên muốn trợ giúp chính là mới vừa lên đi hai cái, không qua ba chiêu liền đoạn tay quay về, nhất thời những người khác không dám tùy tiện tiến đến. Mà Một Cao Phong xem Hà Thái Sung vợ chồng, lại xem Dư Thương Hải, cắn răng nói, mặc kệ, liền tính các ngươi thật là vị kia thuộc hạ, hôm nay giết các ngươi, lao tử cầm bí tịch trốn quan ngoại đi, cũng không sợ người kia đổi tới. Tâm lý làm đều quyết định, Một Cao Phong lập tức mang theo loan đao tiến lên, một đao bổ về phía Hà Thái Sung, nhất thời để cho Dư Thương Hải áp lực thuận theo đầy ánh sáng. Nhưng mà cho dù như thế, Hà Thái Sung vợ chồng có lưỡng nghi kiếm pháp, giống như là một cộng một lớn hơn hai tăng cường, mà Dư Thương Hải cùng Một Cao Phong chính là lẫn nhau cũng không cách nào triệt để tín nhiệm, lại thêm bọn họ bí tịch vũ kỹ so với Côn Lôn phái loại này đã từng nhất lưu môn phái vẫn là kém không ít, cho nên mấy chục chiêu sau đó, hai người lại lần rơi xuống hạ phong. Bên kia Lâm Bình Chi nhìn kích động không thôi, không nhịn được lên tiếng nói, Dư Thương Hải, lão thiên có mắt, ngươi cũng có hôm nay. Dư Thương Hải nhất thời đối sau lưng đệ tử nói, nỡ ra làm cái gì, đi đem cái kia Lâm gia Dư Nghiệt bắt lại lập tức mang đi. Mấy cái Thanh Thành yêu đệ tử nhất thời đáp một tiếng, cùng đánh về phía bên kia sắc mặt đại biến Lâm Bình Chi, Ban Thục Nhàn không nhịn được tức miệng mắng to, ngươi đúng là ngu xuẩn. Sau đó lập tức quay đầu đi cứu, chính là Dư Thương Hải cùng Một Cao Phong lập tức cất công, cuốn lấy Hà Thái Sung vợ chồng, để bọn hắn vô lực cứu viện, Hà Thái Sung chỉ có thể hô lớn, chạy mau. Nhưng mà Lâm Bình Chi nhanh hơn nữa lại làm sao chạy qua Thanh Thành phái khinh công, ngay sau đó, mắt thấy bản thân bị Thanh Thành phái đệ tử vây quanh, Lâm Bình Chi cũng là âm thầm hối hận không thôi, bất quá lúc này cũng hết cách rồi, hắn cắn răng hướng về phía Hà Thái Sung bọn họ hô, các ngươi đi thôi, thay ta tiểu chiêu cô nương, nàng viện thủ tri ân, Lâm Bình Chi chỉ có thể kiếp sau lại báo. Ha ha, lời này ngươi chính là tự mình đi cùng tiểu chiêu cô nương nói đi. Đột nhiên một cái có chút âm lãnh một tiếng tại Lâm Bình Chi sau lưng truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại, chính là một cái cao gầy trung niên nam nhân chậm rãi đi ra. Phùng sư đệ, làm sao ngươi tới? Bên kia Ban Thục Nhàn liếc nhìn từ Lâm Bình Chi sau lưng đi ra nam nhân, nhất thời vui vẻ nói, người tới chính là đã từng Côn Lôn phái cao thủ, Nhất Kiếm Vô Huyết Phùng Tích Phạm. Hắn mắt nhìn bên kia nói, giáo chủ mệnh ta tới lấy một kiện đồ vật, thuận tiện để cho ta nói cho các ngươi biết, diệt Thanh Thành phái, sau đó nâng đỡ Phúc Uy Tiêu cục lại lần nữa khai trương. Một năm về sau chính mình trở lại Quang Minh đỉnh báo cáo công việc liền có thể. Hà Thái Sung nghe vậy nhất thời cả kinh nói, vậy chúng ta không đi theo giáo chủ xuất hải sao? Phùng Tích Phạm nói, không cần, các ngươi tại này tọa trấn, tránh cho lại thêm còn lại kiêu kiêu hạng người ảnh hưởng tiêu cục sinh ý. Về sau, cái này Phúc Uy Tiêu cục chính là ta giáo sinh ý. Ban Thục Nhàn nghe vậy nói, như thế, chúng ta một hồi cần phải trở về hướng về giáo chủ bẩm báo. Phùng Tích Phạm một bên, rút ra bên hông trường kiếm, vừa nói, không cần, giết, bán là tốt rồi. Dứt tiếng, một đạo kiếm quang thoáng qua, bốn phía Thanh Thành đệ tử dồn dập âm thanh thảm thiết ngã xuống đất, mà bên kia Một Cao Phong thừa dịp Hà Thái Sung vợ chồng phân tâm nói chuyện công phu, đột nhiên chợt lóe, tránh ra Hà Thái Sung trường kiếm, sau đó chân đạp một cái, trong nháy mắt lui vào trong bóng tối, mấy cái lên xuống thanh âm về sau liền hoàn toàn biến mất. Hà Thái Sung đang muốn đi đuổi, Phùng Tích Phạm lại nói, Hà sư huynh không cần đuổi, một cái tán tu mà thôi, hoàn thành chức giáo chủ mệnh lệnh quan trọng hơn. Bên kia Dư Thương Hải nhìn đến Phùng Tích Phạm hời hợt giết sạch chính mình đệ tử, sau đó nhàn nhã dạo bước đi tới, nghĩ đến vừa mới bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau nhắc đến từ ngữ, giáo chủ, Quang Minh đỉnh cái gì, càng nghĩ càng khẩn trương, càng nghĩ càng sợ hãi, cuối cùng vừa mới hơi mất tập trung bị Hà Thái Sung một kiếm đâm rách cánh tay, sau đó lại bị Ban Thục Nhàn một trường đánh bay, đánh vào môn tường thân thể, một búng máu phun ra, hắn nhìn đến đi tới chuẩn bị giết chính mình Hà Thái Sung, vội vàng nói, ta đầu hàng, ta nguyện đầu hàng, ta không biết các vị là minh giáo người a, ta đầu hàng. 54. Chương 55. Kỳ thực ngay tại Hà Thái Sung vợ chồng mang theo Lâm Bình Chi chạy tới Phúc Châu thành thời điểm, Đế Lăng Thiên cũng đã biết rõ đầu đuôi sự tình. Lúc đó, ăn cơm tối, Đế Lăng Thiên hơi chút nghỉ ngơi, liền muốn tiếp tục thăm ngộ Cửu Âm chân kinh, và thôi diễn làm sao hoàn thiện Đế Lâm quyền thì, ở một bên hầu hạ tiểu chiêu nhẫn một ngày, rốt cuộc không nhịn được, nàng đột nhiên quỳ gối Đế Lăng Thiên trước mặt nói, "Khải bẩm giáo chủ, tiểu chiêu có tội, giáo chủ trách phạt." Đế Lăng Thiên thả xuống chân kinh, có chút hiếu kỳ nhìn đến tiểu chiêu nói, "Ngươi có gì tội, nói nghe một chút." Ngày trước luôn luôn nhu thuận hiểu chuyện tiểu chiêu vậy mà chủ động tội, Đế Lăng Thiên quả thực là thật bất ngờ, cũng cảm thấy rất có thú. Mà tiểu chiêu chính là cẩn thận liếc mắt nhìn Đế Lăng Thiên, lại không nhìn ra giáo chủ có tức giận hay không, không thể làm gì khác hơn là đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, sau đó trong lòng khẩn trương, hai mắt hiện ra lệ, dưng dưng muốn khóc nói, đều là tiểu chiêu gây ra chuyện lần này, lại tự mình nhân thống lĩnh giúp đỡ, đều là tiểu chiêu sai, giáo chủ trách phạt. Đế Lăng Thiên nhìn đến túi đầu tội tiểu chiêu, tuy nhiên không thấy được, nhưng mà tiểu chiêu nước mắt rơi xuống đất tiếng vang, tại Đế Lăng Thiên trong thai chính là rõ ràng có thể nghe, hắn im lặng cười cười, sau đó ngựa khí nghe không ra chớ giận nói, nếu ngươi muốn tội, vậy ngươi biết chính mình sai ở nơi nào sao? Tiểu chiêu mở mông lung hai mắt vấn lệ, lập tức khóc thút thít nói ra, tiểu chiêu không nên trộm lén đi ra ngoài, không nên tự tiện ân thống lĩnh giúp đỡ, lại càng không nên tùy ý đem giáo chủ cử chỉ đi đứng tiết lộ cho người khác, tiểu chiêu sai, giáo chủ trách phạt, chỉ cầu giáo chủ không nên để cho tiểu chiêu rời khỏi giáo chủ bên người là tốt rồi. Tiểu chiêu cũng không dám. Đế Lăng Thiên trong đôi mắt thoáng qua một nụ cười trầm biếm, sau đó nhàn nhạt nói, còn gì nữa không? Tiểu chiêu nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn đến giáo chủ, nước mắt chuyển trong đôi mắt to tràn đầy suy nghĩ, chính là một hồi lâu sau, vẫn là không nghĩ ra được, ngay sau đó lần nữa đột nhiên dập đầu nói, tiểu chiêu đần độn, giáo chủ chỉ rõ. Đế Lăng Thiên đặt ở bên trái trên đầu gối bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, một luồng êm dịu kình lực trong nháy mắt bao phủ tại tiểu chiêu dập đầu trên mặt đất, sau đó trong giọng nói mang theo mấy phần như có như không bất đắc dĩ, và lóe lên một cái rồi biến mất thương yêu nói, ngươi tội lớn nhất sai, chính là bỏ qua cho đối với ngươi xuất khẩu bất kính thanh thành phái đệ tử. Nhìn vẻ mặt mờ mịt tiểu chiêu, Đế Lăng Thiên tâm lý lặng lẽ thở dài một tiếng, Long Vương lòng dạ độc ác như vậy, làm sao khuê nữ lại như thế thiệt lương. Hắn nhìn đến tiểu chiêu nói, được, ngươi tỉnh dậy đi, về sau nhớ, thân là bản tọa thị nữ, ai dám bất kính, cứ giết liền được. Tiểu chiêu nghe thấy giáo chủ không có trách phạt nàng, nhất thời thở phào một cái, lại nghe được giáo chủ phân phó, đáy lòng liền không nhịn được dâng lên tí ti vui vẻ, giáo chủ đây là quan tâm ta đây. Tiểu chiêu cũng không là một cái giấu được suy nghĩ người, trên mặt nàng nước mắt còn chưa làm, nhưng mà nụ cười lại ngăn không được giống như ánh nắng một dạng vậy ra, liền nụ cười đánh nước mắt bộ dáng, giống như là sau cơn mưa trời lại sáng cầu vồng, cực kỳ xinh đẹp. Tiểu chiêu không muốn cho giáo chủ tăng thêm phiền toái đây. Tiểu chiêu vừa có chút xấu hổ lướt qua trên mặt mình nước mắt, một bên nhỏ giọng nói ra. Đế Lăng Thiên lại lần nữa cầm lên chân kinh, sau đó đón đến nói, phiền toái tự nhiên có bản tòa xử lý, ngươi cứ nghe lời liền được. Tiểu chiêu nụ cười tựa hồ càng rực rỡ, cũng không có lại giải thích cái gì, mà là trọng trọng gật đầu nói, hừm, tiểu chiêu nhớ kỹ. Đế Lăng Thiên nhìn đến chân kinh, tâm lý lại nghĩ đến Lâm Bình Chi và Phúc Y Tiêu Cục, cuối cùng hắn thả xuống chân kinh nói, đi đem Phùng Tích Phạm gọi đi vào. Tiểu chiêu lập tức đáp một tiếng, sau đó vội vã ra ngoài, một hồi Phùng Tích Phạm đi vào không người nói, thuộc hạ Phùng Tích Phạm tham kiến giáo chủ. Đế Lăng Thiên nói, ngươi đi Phúc Châu thành đi một chuyến, đem Lâm ra khu nhà cũ trên xà nhà một kiện áo cà sa mang tới, mặt khác nói cho Hà Thái Sung vợ chồng, Thanh Thành phái đệ tử lại dám đối với tiểu chiêu bất kính, vậy liền diệt Thanh Thành phái, thuận tiện để cho cái này Nam Phương Võ Lâm cũng biết một hồi ta minh giáo thủ đoạn. Sau đó hai người bọn họ người tọa trấn Phúc Y Tiêu Cục nâng đỡ Lâm Trấn Nam lại lần nữa đem tiêu cục lái, đây cũng là một đầu không sai tài lộ, một năm sau, bọn họ tự mình trở lại Quang Minh đỉnh. Còn có cái kia Lâm Bình Chi, đem hắn mang về đi. Phùng Tích Phạm lập tức không người nói, vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Sau đó lui ra khỏi phòng, vội vã chạy tới Phúc Châu thành, mà sau đó Đế Lăng Thiên lại đem Vi Nhất Tiếu gọi đi vào nói, Bức Vương, các ngươi bộ phong cách có thể dựa vào Phúc Y Tiêu Cục quan hệ, đem thám tử xuất ra rộng hơn một ít, trong 3 năm, bản tọa muốn ngồi ở Quang Minh đỉnh, cũng có thể biết rõ thiên hạ các nơi phát sinh bất luận cái gì chuyện lớn chuyện nhỏ. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Vi Nhất Tiếu không người lĩnh mệnh. Đế Lăng Thiên lại nói, xuất hải tàu thuyền, thuyền công đều chuẩn bị thỏa đáng sao? Vi Nhất Tiếu nói, giáo chủ yên tâm, đại khỉ ti tự mình kiểm tra, lần lượt khảo nghiệm, lại qua 3 ngày, liền có thể thuận lợi xuất hải. Đế Lăng Thiên gật gật đầu nói, như thế rất tốt. Đợi Vi Nhất Tiếu rời khỏi, tiểu chiêu lại bưng nước trà đi vào, đem vừa rót trà ngon nước đưa đến Đế Lăng Thiên trước bàn, sau đó đứng yên lặng một bên, lén lút nhìn đến giáo chủ. Đột nhiên, Đế Lăng Thiên đột nhiên xoay đầu lại, bị dọa sợ đến tiểu chiêu nhanh chóng cúi đầu, bên tai lại truyền đến Đế Lăng Thiên thanh âm, "Tiểu chiêu, ngươi tiểu vô tướng công tu luyện như thế nào?" Tiểu chiêu lần này thở phào, sau đó ngẩng đầu lên nói, "Khải bẩm giáo chủ, tiểu chiêu những ngày qua Thiên Sơn chết mai thủ có chút càng ngộ, cho nên đều tại thể ngộ vũ kỹ, kia tiểu vô tướng công, kia tiểu vô tướng công, còn chưa bắt đầu luyện đây." Nói xong lời cuối cùng thời điểm, tiếng như mảnh nhỏ mối, lúc trước Đế Lăng Thiên cũng đã có nói, võ giả thủ trọng nội công, để cho tiểu chiêu luyện tập nhiều hơn, cái này hôm nay chính mình Cố Thiên Sơn chết mai thủ thú vị, lại quên liền tiểu vô tướng công. Đế Lăng Thiên chính là cầm trong tay Cửu Âm Chân Kinh thượng sách đưa tới nói, nếu ngươi còn chưa bắt đầu luyện, vậy cũng không muốn luyện nữa tiểu vô tướng công, ngươi cùng Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ bất đồng, các nàng bản thân liền là lấy Tiêu Giao phái nội công đúc thành căn cơ, luyện nữa tiểu vô tướng công càng thêm chót lọt, nhưng ngươi không phải, về sau nội công của ngươi liền luyện cái này Cửu Âm Chân Kinh đi, ngươi trước tiên đem kinh văn học thuộc lòng, sau đó có cái gì không biết hỏi lại. Bản tọa. Tiểu Chiêu chỉ ngây ngốc nhận lấy kinh thư, những ngày qua nàng chính là đã sớm nghe nói bộ kinh thư này tại Dương Châu nhấc lên mưa gió, đây chính là đưa đến mười mấy vị tông sư, ba vị thiên bảng cao thủ đồng loạt ra tay thiên cực bí tịch, mà chân quý như vậy bí tịch, giáo chủ liền loại này chuyển cho chính mình, tiểu chiêu tâm lý không nhịn được lại bắt đầu có từng cái ngọt ngào khí ngâm dâng lên, nếu không phải là giáo chủ vẫn còn ở bên người, nàng đều phải nhận không được nhảy lên. Đây, Đế Lăng Thiên cầm lên Cửu Âm Chân Kinh quyền hạ, ánh mắt nhìn chằm chằm kinh thư, trong miệng lại nhàn nhạt nói, "Được, chớ ngu ngơ ra, hiện tại bắt đầu học thuộc lòng đi." Tiểu chiêu rồi mới từ không biết im lặng cười ngây ngô bên trong tỉnh lại, sau đó nhanh chóng đáp một tiếng, cầm lấy kinh thư liền bắt đầu thuộc lòng. Lúc này Đế Lăng Thiên thanh âm lần nữa truyền đến, ngồi xuống, tới gần ánh nến, bình tĩnh lại, chậm rãi nhìn. Tiểu chiêu vui vẻ ừ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng ngồi ở Đế Lăng Thiên đối diện, xem sách, sau đó lén lút xem đối diện giáo chủ, nhìn thêm chút nữa sách, sau đó khẽ ngẩng đầu liếc mắt một cái giáo chủ, như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, thẳng đến lại một lần ngẩng đầu, trực tiếp đối thượng Đế Lăng Thiên kia nghiêm khắc ánh mắt, nhất thời dọa cho giật mình tiểu chiêu cũng không dám ngẩng đầu nhìn, sau đó ngoan ngoãn bắt đầu nhìn chằm chằm kinh thư nhìn, chỉ là nhìn nàng nửa ngày không ngã trang, cũng không biết rằng rốt cuộc là không phải tại độc thẩm. Đây chính là vô số tông sư đều thấy thèm không thôi cửu âm chân kinh a. 55. Chương 56, Thiện duyên. Làm Tiểu Chiêu cầm lấy vô số tông sư thấy thèm cửu âm chân kinh ngẩn người thất thần thời điểm, Phúc Châu nội thành Dư Thương Hải chính là bởi vì một bộ tàn khuyết thiên cực bí tịch khổ khổ cầu xin tha thứ, nghe thấy hắn muốn đầu hàng, Hà Thái Sung chuyển thân đối với Phùng Tích Phạm nói, "Phùng sư đệ, người này cũng có tiên thiên hậu kỳ thực lực, nếu như gia nhập ta Minh giáo, cũng coi là tăng cường ta giáo thực lực, ngươi xem coi thế nào?" Ban Thục Nhàn nhưng là đối với Dư Thương Hải lúc trước không biết bọn hắn vợ chồng không rất cao hứng, hôm nay càng đối với Hà Thái Sung cả giận nói, "Giáo chủ mệnh diệt thanh thành toàn môn, ngươi nào tử tiến nước, làm một cái Dư Thương Hải, lại dám chống lại giáo chủ mệnh lệnh." Hà Thái Sung trận lại nói, "Phu nhân hiểu lầm, ta này không phải là vì ta Minh giáo lo nghĩ nha, dù sao một cái tiên thiên hậu kỳ bao nhiêu xem như một cao thủ, hơn nữa hắn là thanh thành trưởng môn, nhất định ít nhất không ít thanh thành phái bí kỹ." "Đúng, đúng, thật, chúng ta thanh thành phái bí kỹ công phạt ta biết, ta tất cả đều hiến tặng cho giáo chủ, kỳ thực ta sớm đối với giáo chủ ngưỡng mộ không thôi, chỉ là lộ trình xa xôi." Dư Thương Hải nhanh chóng không ngừng bận rộn tiếp lời, quả thực liền đem Đế Lăng Thiên nói thành chính mình sùng kính nhất thần tượng bình thường, nghe lời buộc Bạch Lâm Bình chi trận mắt hốt mồm, đây chính là giết bọn hắn Phúc Uy Tiêu cục cửa nát nhà tan thanh thành phái trưởng môn. Nhưng mà Dư Thương Hải định nọt cầu xin tha thứ, cũng tại Phùng Tích Phạm một câu nói bên dưới toàn bộ hóa thành công. Phùng Tích Phạm liếc mắt nhìn Dư Thương Hải, sau đó đối với Hà Thái Sung vợ chồng nói, "Giáo chủ có lệnh, thanh thành phái đệ tử đối với tiểu triều cô nương bất kính, đặc biệt ở đây tiêu diệt thanh thành phái, lấy chấn nhiếp giang nam võ lâm." Hà Thái Sung nghe lời này một cái, lập tức nói, "Thanh thành đệ tử lại dám đối với tiểu triều cô nương bất kính, quả nhiên đáng chết." Vừa nói trường kiếm vung lên, phốc một tiếng đâm vào Dư Thương Hải ngực. Dư Thương Hải nắm trong lòng trường kiếm, trong miệng dòng máu vào chú thích, vẻ mặt đáng thương vô tội nói, "Ta không biết là ai đối bất kính a." Nhìn đến cứ thế mất mạng Dư Thương Hải, Lâm Bình Chi đột nhiên thức tỉnh một dạng két một tiếng kinh hãi nói, "Ta đi tìm cha ta mẹ ta." Sau đó vội vã vào. Phùng Tích Phạm nhanh chóng cũng đi theo vào, "Giáo chủ mệnh lệnh, còn muốn mang cái này tiểu tử trở về đây." Rất nhanh, Lâm Bình Chi liền tại trong thiên thính tìm ra Lâm Chấn Nam vợ chồng, tuy nhiên trên thân bị một ít hình phạt, bất quá cũng may tính mạng không đáng ngại, tu dưỡng một đoạn thời gian là tốt rồi. Phùng Tích Phạm đợi cả nhà bọn họ người ta nói một hồi mà nói, để cho Lâm Bình Chi đem bên ngoài sự tình nói một lần sau đó, Phùng Tích Phạm đối với Lâm Chấn Nam nói, "Từ nay về sau, Phúc Uy Tiêu cục lệ thuộc ta Minh giáo dưới quyền, đương nhiên Tiêu cục vẫn do ngươi quan viên bên trong, ta sư huynh sư tỷ sẽ lưu lại làm chấn, giúp các ngươi xử lý tương tự Dư Thương Hải phiền toái như vậy, mà Tiêu cục mỗi năm lợi nhuận, trừ một người bổng lộc bên ngoài, liền muốn toàn bộ áp giải trở về quang. Minh đỉnh, các ngươi có gì dị nghị không? Thiếu chút nữa ngay cả mạng đều không, hôm nay người ta cứu mình một nhà, chỉ là muốn một cái chỉ còn không cái giá Tiêu cục, Lâm Chấn Nam chỗ nào lại cái gì dị nghị?" Hắn vội vàng nói, "Đa tạ mấy vị đại ân cứu mạng, từ nay về sau, chúng ta một nhà đều là Minh giáo đệ tử, giáo chủ mệnh lệnh, chúng ta nhất định tuân theo, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Chỉ là Tiêu cục hôm nay các nơi chi nhánh đều bị thanh thành phái nhảy, tổng hào cũng chỉ còn dư lại chúng ta một nhà ba người." Phùng Tích Phạm khoát tay nói, "Không cần lo lắng, bạc và nhân thủ ta Minh giáo sẽ cung cấp, ngươi chỉ cần lấy ra kinh doanh Tiêu cục kinh nghiệm, để cho Tiêu cục lần nữa khôi phục qua đây, sau đó về sau nỗ lực kiếm tiền là được." "Thật, giáo chủ muốn gặp các ngươi một chút nhi tử Lâm Bình Chi, nếu như không có chuyện gì khác, hiện tại hãy đi theo ta đi." Lâm Chấn Nam sững sờ, sau đó có chút lo lắng nói, "Vị đại hiệp này, chính là con ta làm chuyện sai lầm gì?" Phùng Tích Phạm xen lời hắn, "Hẳn không phải, nếu cái này tiểu tử cùng tiểu Triệu cô nương kết qua thiện duyên, kia nghĩ đến nhất định là chuyện tốt, tiểu Chiêu cô nương đó là giáo chủ thiếp thân thị nữ, trong ngày thường rất ít đi ra ngoài, ngươi tiểu tử lại có may mắn vì là tiểu Chiêu cô nương xuất đầu, thật là may mắn, yên tâm đi, giáo chủ định sẽ không bạc đãi ngươi." Phía sau lời này nhưng là đối với sững sốt Lâm Bình Chi nói, mà Lâm Bình Chi tâm lý lúc này chính là chỉ có một suy nghĩ, tiểu Chiêu cô nương cũng chỉ là một cái thị nữ. Lâm Chấn Nam vỗ một cái nhi tử bả vai nói, "Nữa ra là làm cái gì, còn không cảm kích đi theo đại nhân cùng đi tham kiến giáo chủ." Lâm Bình Chi cái này mới phản ứng được, vội vàng nói, "Vị đại nhân này, chúng ta lúc này đi thôi, làm phiền ngươi đi một chuyến." Phùng Tích Phạm cười nói, "Không cần khách khí như vậy, nếu là không ghét bỏ, gọi ta một tiếng Phùng đại ca là tốt rồi." "Tốt, chúng ta đi thôi." Hai người cưỡi ngựa đạp bóng đêm rời khỏi, Lâm Chấn Nam quay đầu nhìn đến bên cạnh Hà Thái Sung vợ chồng chắp tay thi lễ nói, "Ngày sau phải nhiều hơn phiền toái hai vị." Ban Thục Nhàn khoát khoát tay, nhìn đến hai người, trên mặt hâm mộ nói, "Không cần khách khí, ngày sau nhà ngươi Lâm Bình Chi cần hỏi chủ thưởng thức, chúng ta nói không chừng còn phải dựa vào hai vị nhi tử dịu dắt một ít đây." Dù sao, bọn họ vị giáo chủ này luôn luôn là lanh khốc vô cùng, nhưng mà đối với tiểu Chiêu người thị nữ này chính là yêu thương phải phép. Tuy nhiên trong ngày thường tựa hồ cũng không nhìn ra, nhưng mà bọn họ những này đi theo giáo chủ bên người người đứng xem chính là thấy rất rõ, rất nhiều lúc, tiểu Chiêu cô nương vô ý, hoặc là những người khác đủ để chọc giận giáo chủ sự tình, tại tiểu Chiêu trên người cô nương đều là hời hợt lướt qua. Thậm chí chừng mấy lần, bọn họ đều thấy tiểu Chiêu cô nương chính mình cũng hù dọa khóc, kết quả giáo chủ lại giống như là không thấy một dạng, nhẹ nhàng sẽ bỏ qua, hơn nữa hôm nay bên trong giáo người nào không biết, tiểu Chiêu cô nương võ công đều là giáo chủ nơi tay nắm tay truyền thụ, bao gồm nội công, ngoại công, khinh công đều là giáo chủ một tay chọn, loại này đặc thù đối đãi bọn họ cũng đều là nhìn ở trong mắt. Cho nên, hôm nay Lâm Bình Chi đối với tiểu Chiêu cô nương kết thiện duyên, chính là bằng vào giáo chủ mắt, có giáo chủ xem trọng, tại Minh giáo hôm nay uy thế xuống, liền tính Lâm Bình Chi ngốc đến muốn chết, đống kia ra một cái tiên thiên cao thủ chính là tùy tiện vô cùng, huống chi, trọng yếu là có thể vào giáo chủ mắt ta, giống như là trước kia nhiều chút thần tử, bất luận ngươi nhiều thông minh, thật lợi hại, khó ra hoàng đế yêu thích, ngươi liền không có tiền đồ, mà ngươi nếu như được hoàng đế yêu thích, không vòng ngươi nhiều phế phẩm, vinh hoa phú quý kia cũng là chặn cũng không đỡ nổi. Cho nên, đối mặt Lâm Chấn Nam vợ chồng, tính khí không tốt lắm Ban Thục Nhàn cũng là hiếm thấy khách khí, hết cách rồi, ai bảo vợ chồng bọn họ hai tại giáo chủ trong mắt chính là loại kia liếc mắt nhìn đã cảm thấy chán ghét người đâu. Lúc trước bọn họ chính là vây công quang minh đỉnh người tham dự, còn nói khoác mà không biết ngượng chính diện cùng giáo chủ giao thủ qua, tuy nói hôm nay đã quy thuận, chính là đã từng địch nhân thân phận, hãy để cho hai người rất không dễ chịu, ngày ngày nhớ làm sao lập công, chuyển biến giáo chủ cái nhìn, để cho bọn họ có cơ hội mượn đọc thông báo công các thiên cấp bí tịch, bọn họ cũng khát vọng đột phá tông sư đây. Bốn người lại lẫn nhau khách sáo mấy câu, ban thuộc nhà nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai, ta lưu lại tọa trấn tiêu cục, sư huynh đi thanh thành phái đem còn lại đệ tử diệt, sau đó đem bí tịch kim ngân mang về, chờ trở lại quang minh đỉnh thời điểm nộp lên, cũng coi là một chút công lao đi. Hà Thái Sung gật gật đầu nói, phu nhân nói phải, cứ làm như vậy. 56. Chương 57, Tĩnh Tâm. Làm Phùng Tích Phạm mang theo Lâm Bình Chi trở lại làng trài nhỏ sau đó, trực tiếp đi tới giáo chủ nơi ở sân cầu kiến. Thuộc hạ Phùng Tích Phạm mang Lâm Bình Chi trở lại, đặc biệt tới tham kiến giáo chủ. Tiểu Chiêu nghe thấy bên ngoài thanh âm, nhanh chóng liền muốn đứng dậy, đối diện Đế Lăng Thiên chính là nhàn nhạt nói, ngồi học thuộc lòng. Tiểu Chiêu thân thể nhất thời một hồi, lén lút lẽ lưỡi, sau đó cúi đầu đáp một tiếng, vâng. Vào đi. Đế Lăng Thiên thả tay xuống bên trong Cửu Âm Chân Kinh quyền hạ, lần này sách những vũ khí này đối với hắn thực lực để bạt hữu hạ, đại bộ phận đều là không có ích gì ra, bất quá giống như loa toàn cửu ảnh dạng này khinh công chính là có thể để cho Đế Lăng Thiên tham khảo dung nhập vào chính mình công pháp bên trong, bất quá so với mà nói, vẫn là quyền thượng đối với hắn giúp đỡ càng lớn, lấy hắn phòng trừng, chờ hắn tiêu hóa xong cái này Cửu Âm Chân Kinh, Đế Lâm quyền khoảng cách cảnh giới đại. Thanh Liên lại tiến vào một bước dài. Thuộc hạ Phùng Tích Phạm tham kiến giáo chủ. Tại hạ Lâm Bình Chi tham kiến giáo chủ. Hai người thanh âm để cho Đế Lăng Thiên quay đầu nhìn sang, sau đó hắn nhàn nhạt nói, đứng dậy đi. Tạ giáo chủ. Hai người sau khi đứng dậy, Phùng Tích Phạm vội vàng từ trong ngực móc ra một bao quần áo hai tay dâng lên nói, đây là thuộc hạ từ Lâm gia khu nhà cũ tìm đến, giáo chủ xem qua. Đế Lăng Thiên tay phải một chiêu, Phùng Tích Phạm thụ thương bao phục liền đến Đế Lăng Thiên trong tay, hắn từ từ mở ra, một kiện áo cà sa lộ ra, mở ra bên trong chính là chính thức kích tạ kiếm phổ. Mà bên cạnh Lâm Bình Chi nghe thấy vật này là từ bọn họ Lâm gia khu nhà cũ lấy ra cũng là đầu góc mơ hồ, minh giáo giáo chủ vậy mà đối với nhà mình khu nhà cũ một cái phá bao phục có hứng thú. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, Đế Lăng Thiên đã ở đại khái nhìn xong kích tạ kiếm phổ. Quả nhiên là một môn tà khí kiếm pháp, chỉ là đối với hắn mà nói, chính là không chỗ dùng chút nào, ngay cả tham khảo ý nghĩa đều không có, bởi vì hắn sở tu môn phái công phu đều là thuộc về dương cương bá đạo loại hình, giống như là mặt trời trên bầu trời, lấy thế đè người, mà cái này từ Quý Hoa Bảo Điện chép diễn biến lịch, tà kiếm phổ lại giống như là trong bóng tối u quang, âm linh tà khí, hoàn toàn giống như là hai cái thế giới một dạng. Huống chi, Đế Lăng Thiên hôm nay tu vi, nếu như toàn bản Quý Hoa Bảo Điện có lẽ còn có thể có chút suy luận, cuốn này lịch tà kiếm phổ chính là đã khó vào pháp nhãn hắn. Bất quá hắn để cho người mang tới kiếm phổ nhưng cũng có tác dụng khác, lúc này hắn xem Phùng Tích Phạm nói, bản tọa nói chuyển cho Hà Thái Sung vợ chồng sao? Phùng Tích Phạm, hồi bẩm giáo chủ, thuộc hạ đã một từ không bỏ sót trước mặt thông cáo. Đế Lăng Tiên gật gật đầu nói, "Ân, ngươi đi xuống đi." Phùng Tích Phạm không mình hành lễ nói, "Thuộc hạ cáo lui." Đợi hắn sau khi rời đi, Đế Lăng Tiên cầm trong tay áo cà sa ném cho không khỏi khẩn trương Lâm Bình Chi nói, "Đây chính là Lâm gia ngươi chính thức kích tạ kiếm phổ, ngươi nhìn xem đi." Lâm Bình Chi nghe, đều quên hẳn trước tiên giáo chủ, trực tiếp cầm lên áo cà sa liền nhìn, đêm nay hắn đã từ đại gia trong miệng biết rõ, làm hại chính mình thiếu chút nữa cửa nát nhà tan kẻ cầm đầu chính là bản này kiếm phổ. Nhưng mà, khi hắn mở ra áo cà sa, nhìn một cái, đập vào mắt tám cái chữ to chấn nhiếp nhân tâm. Muốn luyện công pháp này, vung đao tự thiến. Lâm Bình Chi tu vi không cao, ở trên giang hồ ngay cả một tam lưu cũng không tính, nhưng nhìn trên kiếm phổ cùng mình luyện tập kiếm pháp chiêu thức một dạng, chỉ là nhiều thêm một mỗi câu tâm pháp khẩu quyết, nhưng mà uy lực lại không thể so sánh nổi. Hắn không nhịn được liền không tự chủ đi theo luyện, nhưng mà tâm pháp khẩu quyết chỉ là vận chuyển bất quá ba câu, liền cảm giác trong cơ thể dương khí nổi lên, chân khí đi loạn, đang lúc này một tiếng hư lạnh truyền vào nháo nháo bên trong, sau đó một luồng bá đạo vô biên nóng rực chân khí bành một tiếng xông vào trong cơ thể mình, đem chính mình vừa mới tu luyện được vài sợi ích tà chân khí trong nháy mắt đánh tan, nguyên bản có chút bối rối tâm thần trong nháy mắt tỉnh táo lại. Lâm Bình Chi nhanh chóng khép lại áo cà sa, sau đó không người nói, giáo chủ thứ tội, ta nhất thời kích động, không biết làm sao liền. Đế Lăng Thiên nhàn nhạt nói, vô sự, lúc trước ngươi thay Tiểu Chiêu xuất đầu, tuy nhiên thanh thành phái mục đích là làm kiếm phổ, nhưng mà ngươi giết người chính là bởi vì Tiểu Chiêu mà lên, bản tọa hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, một, này môn tịch tà kiếm pháp vốn là Lâm gia ngươi chi vật. Hiện tại bản tọa trả lại cho ngươi, về phần xử trí như thế nào, ngươi tự quyết định, ngày sau có thể kế thừa phúc uy tiêu cục, tiếp tục trải qua người tiêu giao ngày. 2. Bản tọa khác cho ngươi một môn so sánh lịch tà kiếm phổ công pháp càng tốt hơn, bất quá ngươi muốn vào ta Minh giáo, đợi nghe sai khiến, từ đó duy bản tọa chi mệnh là tử. Ngươi tự lựa chọn đi. Lâm Bình Chi nghe, túi đầu xem trong tay mình áo cà sa, nghĩ đến kia tám cái chữ to, lại xem bên cạnh một mực túi đầu xem sách Tiểu Chiêu, hắn không muốn làm thái giám, cũng không muốn tiếp tục trở về làm cái tùy tiện mang đến người là có thể đánh bại chính mình người yếu, hắn còn trẻ, hắn không muốn một đời hỗn tại tiêu cục. Hắn cũng tưởng tượng thanh thành phái đệ tử cảnh tượng như vậy, báo cái danh hào liền có thể chấn nhiếp đường tiên tiên võ giả. Hắn càng không muốn mỗi lần dám làm việc nghĩa, cùng người đạo thủ, cuối cùng đều biến thành bị người giáo huấn. Đây là võ giả thế giới, đây là thế giới cường giả vi tôn, xem thanh thành phái đối với phúc uy tiêu cục địa bộ, nhìn thêm chút nữa thanh thành phái đối mặt mình giáo mốt đương thời, Lâm Bình Chi ngẩng đầu lên nói, ta nguyện bái nhập mình giáo, từ đó duy giáo chủ chi mệnh là tử. Đế Lăng Tiên nhìn đến hắn đạo, ngươi suy nghĩ kỹ càng, ta minh giáo không phải cái gì danh môn chính phái, một khi vào dạy, suốt đời không được phản giáo, nếu không tự có người chấp pháp đường đến lấy mạng của ngươi. Lâm Bình Chi đột nhiên quỳ dưới đất nói, thuộc hạ Lâm Bình Chi tự nguyện gia nhập Minh giáo, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Đế Lăng Thiên thấy vậy cũng không nói thêm nữa nói, đã như vậy, vậy ngươi đem áo cà sa lưu lại, ngày mai buổi sáng qua đây, bản tọa lại chuyển cho người công pháp. Lâm Bình Chi ứng tiếng nói, vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Vừa nói hắn đứng dậy đem áo cà sa đặt lên bàn, sau đó lui ra khỏi phòng. Trước khi đi hắn lén lút liếc mắt nhìn Tiểu Chiêu, chính là Tiểu Chiêu từ đầu tới cuối đều không có xem qua hắn một cái, giống như hắn không tồn tại một dạng. Lâm Bình Chi rời khỏi, Đế Lăng Thiên nhìn đến Tiểu Chiêu nói, thời gian không còn sớm, ngày mai lại lưng đi. Tiểu Chiêu lập tức ngẩng đầu lên nói, vâng, Tiểu Chiêu cái này liền cho giáo chủ trải giường chiếu. Đế Lăng Thiên ngồi một bên, nhìn đến Tiểu Chiêu bày sẵn giường bị, sau đó qua đây thi lễ nói, giáo chủ, có thể nghỉ ngơi. Đế Lăng Thiên háng giọng, Tiểu Chiêu liền muốn cáo lui rời khỏi. Đế Lăng Thiên đột nhiên nói, vậy cái Lâm Bình Chi yêu thích ngươi. Tiểu Chiêu nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, lắc đầu liên tục nói, không có, không có. Tiểu Chiêu cùng Lâm Bình Chi không có bất cứ quan hệ nào, giáo chủ tin tưởng ta, ta. Nhìn đến Tiểu Chiêu vẻ mặt gấp gáp, lập tức phải khóc bộ dáng, Đế Lăng Thiên nhàn nhạt nói, được, bản tọa chỉ là thuận miệng nói, hắn yêu thích ngươi, lại không có nói ngươi yêu thích hắn. Đế Lăng Thiên nói như vậy, Tiểu Chiêu càng là gấp gáp nước mắt lần nữa rơi xuống, ủy khuất nói, giáo chủ, ta không yêu thích hắn, ta không có chút nào yêu thích hắn. Đế Lăng Thiên đột nhiên lắc lắc đầu nói, được, bản tọa biết rõ, ngươi xem không lên kia tiểu tử, ngày mai chuyển công, đem hắn đuổi xa xa liền được. Tiểu Chiêu lúc này mới mang theo giọng mũi gật đầu nói, giáo chủ anh minh. Tiểu Chiêu chỉ muốn hầu hạ giáo chủ, làm sao sẽ yêu thích người khác đâu. Nhìn đến Tiểu Chiêu rời khỏi, Đế Lăng Thiên tiện tay vung diệt cây nến, chính là không có lên giường ngủ, mà là nhắm mắt quanh chân, cũng không tu luyện, chỉ là để cho mình tĩnh tâm mà thôi. 57. Chương 58, càng ngày càng tốt. Sáng sớm hôm sau, an điểm tâm xong, Đế Lăng Thiên đem Vi Nhất Tiếu gọi đi vào nói, lần này xuất hải bức vương cũng không cần đi, trừ phát triển bộ phong các thám tử bên ngoài, bản tọa có việc khác giao cho ngươi đi làm. Vi Nhất Tiếu không người nói, thuộc hạ đợi nghe giáo chủ phân phó. Đế Lăng Thiên nhất chỉ bên cạnh bản áo cà sa nói, đây là Lâm Gia Hích Tà kiếm phổ. Người che giấu thân phận, nhiều chép mấy phần, sau đó dùng nó đi theo Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn đám trưởng lão, cùng với các võ giả trao đổi bí tịch, lấy địa cấp bí tịch làm chủ, đặc biệt huyền cấp cũng là có thể, đổi được sau đó đưa về Quang Minh đỉnh, bổ sung tuyên công các văn thư lưu trữ. Vi Nhất Tiếu nói, thuộc hạ tuân lệnh. Thuộc hạ cáo lui. Chờ một chút. Đế Lăng Thiên nói, người chép thời điểm, đem áo cà sa mặt bên trên 8 chữ gỡ bỏ, không muốn để người ta biết. Vi Nhất Tiếu sững sờ, đây là muốn mấy người, chính là liền gỡ bỏ 8 chữ, hữu dụng sao? Hắn mang theo nghi hoặc lui ra ngoài. Sau đó khi hắn trở lại gian phòng của mình mở ra áo cà sa về sau, khóe miệng của hắn khép lại, cái này 8 chữ, so sánh với còn lại thần công bí tịch tổng cương yếu linh a. Lại suy nghĩ một chút không cái này 8 chữ, những cái kia lấy được bí tịch người tu luyện về sau, hiệu quả kia. An bài xong lịch tà kiếm phổ, Đế Lăng Tiên lại đem thấp thỏm bất an, khẩn trương không đã đợi sáng sớm Lâm Bình Chi gọi đi vào, sau đó đem một trang giấy đưa cho hắn. Bản tọa hôm nay chuyển cho ngươi thần công tên là Bắc Minh thần công, chính là một môn có thể thu nạp người khác nội lực cho mình dùng thần công. Chỉ cần ngươi tu luyện tốt, nhiều hút mấy cái võ giả, rất nhanh sẽ có thể bước vào tiên thiên. Đế Lăng Thiên nhìn đến hắn từ tốn nói, Lâm Bình Chi nghe vậy lại hỉ, sau đó nhanh chóng cảm ơn nói, thuộc hạ tạ giáo chủ ban công, định không phụ giáo chủ kỳ vọng rất lớn. Đế Lăng Thiên nhàn nhạt nói, được, ngươi bây giờ liền bắt đầu tu luyện, hôm nay nhất định phải luyện thành cái này hút một cái, một tích chữ hai hình minh họa. Lâm Bình Chi vội vàng nói, vâng, thuộc hạ bây giờ sẽ bắt đầu. Cái này Bắc Minh thần công tự nhiên cũng là Đế Lăng Thiên từ Lý Thu Thủy Châu đó lấy được, chỉ là môn thần công này tu luyện muốn võ giả giải tán trước công, cho nên tạm thời không có tác dụng lớn, nhưng không ngờ lần đầu cấp cho Lâm Bình Chi dùng. Bất quá cũng đưa Lâm Bình Chi cũng chỉ có ngón cái một đường hấp công và tương ứng chân khí chứa chi pháp, cái này đã quá khen thưởng hắn vì là Tiểu Chiêu xuất đầu về điểm kia anh hùng chi khí. Đương nhiên, Đế Lăng Thiên làm như thế cũng là cảm thấy Lâm Bình Chi cái người này bản tính vẫn không tệ, hôm nay cha mẹ của hắn đều tại, lại không cần vì là báo thù mà luyện đích tà kiếm phổ, Lâm Bình Chi tính cách làm sẽ không giống nguyên tắc kia một dạng kỳ biến. Đối với hôm nay Đế Lăng Thiên đến nói, truyền công Lâm Bình Chi, giúp Lâm gia một đi, đó chính là tiện tay chuyện nhỏ, cho nên không đáng nhắc tới. Lâm Bình Chi bản thân về điểm kia tu vi tản đi cũng dễ dàng, tu luyện hai hình minh họa rất nhanh sẽ hoàn thành. Sau đó Đế Lăng Thiên nhàn nhạt nói, tại bản tọa xuất hải lúc trước, để cho Phùng Tích Phạm dẫn ngươi đi điểm qua một ít tiểu tặc, để bạt một hồi tu vi, về sau phải dựa vào bản thân ngươi, một năm về sau, bản tọa hy vọng ngươi có thể thay thế phụ thân ngươi tọa trấn Phúc Y Tiêu Cục, tốt nhất đem Tiêu Cục khai biến trung nguyên mỗi một tòa thành trì. Lâm Bình Chi lúc này tinh thần phấn chấn nói, giáo chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định không phụ giáo chủ kỳ vọng rất lớn. Khoát khoát tay để cho Lâm Bình Chi rời khỏi, một lát sau Tiểu Chiêu bưng nước trà đi vào nói, giáo chủ. Đế Lăng Thiên khoát tay một cái nói, ngồi thôi, hôm nay lại lương một ngày, bắt đầu ngày mai tu luyện. Tiểu Chiêu hành lễ nói, vâng. Tiểu Chiêu tuân lệnh. Sau đó Tiểu Chiêu đứng dậy đem nước trà điểm tâm tại Đế Lăng Thiên trước mặt dọn xong, sau đó ngồi vào bàn đối diện, cầm lên Cửu Âm Chân Kinh, sau đó lén lút liếc mắt nhìn Đế Lăng Thiên, khóe miệng không nhịn được câu lên một tia ngọt ngào nụ cười, mở ra bí tịch nhìn là thuộc lòng. Thời gian trước mắt đi qua, ngày thứ hai Đại Khỉ Ti cùng Trương Vô Kỵ trở lại bẩm báo, xuất hải một cắt công việc đều ứng chuẩn bị kỹ càng, Đế Lăng Thiên gật đầu, để cho đại gia nghỉ ngơi một ngày, ngày mai xuất hải. Đêm đó, Tiểu Chiêu tu luyện Cửu Âm Chân Kinh kết thúc, bị Đế Lăng Thiên thật sớm đuổi đi theo Đại Khỉ Ti sống chung. Hai mẫu nữ rửa mặt xong nằm ở trên giường, Đại Khỉ Ti hỏi tới những ngày qua chuyện phát sinh, Tiểu Chiêu chi vô bất ngôn đem chuyện lớn chuyện nhỏ đều nói một lần, sau đó hơi có chút tiểu kiêu ngạo, Tiểu Điềm Mật cùng mẫu thân nói, ta hôm nay tu luyện Cửu Âm Chân Kinh nội công, giáo chủ nói mãi cho đến tông sư lúc trước, ta đều sẽ không có bình cảnh đâu, mẹ, ta rất nhanh sẽ có thể đuổi theo ngươi. Đại Khỉ Ti sờ sờ Tiểu Chiêu cái chán, cười nói, đúng vậy à, giáo chủ dạy ngươi công pháp bí tịch đều là thiên cấp bên trong đỉnh hảo công pháp, cái này Cửu Âm Chân Kinh giáo chủ là sẽ không tu luyện, hôm nay ngươi chính là trừ đại tông sư Hoàng Thường bên ngoài, cái thứ nhì tu luyện môn thần công này người, ngươi thật đúng là một may mắn nha đầu. So sánh mẹ ngươi vận khí tốt quá nhiều. Tiểu Chiêu cười hắc hắc nói, giáo chủ thật giống như cũng không phải rất coi trọng những công pháp này, trừ ngay từ đầu mấy ngày, hiện tại cũng không nhìn, mẹ ngươi nghĩ nhìn mà nói, ta đi van xin giáo chủ, mượn cho ngươi xem một chút, có được hay không? Đại Khỉ Ti nhất thời nghiêm mặt nói, không thể, Tiểu Chiêu, ngươi muốn nhớ kỹ ngươi là giáo chủ thị nữ, ngươi không phải giáo chủ, ngược lại chính ngươi muốn tự đắc thân phận của mình, giáo chủ đem bí tịch truyền thụ cho ngươi, đó là đối với ngươi sủng ái, nhưng ngươi không thể nắm giữ sủng mạc tiểu, hiểu chưa? Giáo chủ cho ngươi, ngươi có thể muốn, nhưng mà giáo chủ không có cho ngươi, ngươi không thể chủ động muốn. Muốn là vạn nhất ngày nào đó vì vậy mà được giáo chủ chán ghét mà vứt bỏ, vậy ngươi muốn khóc cũng không kịp. Tiểu Chiêu nghe vậy lập tức nói, mẹ, ta biết, ta sẽ không để cho giáo chủ chán ghét mà vứt bỏ ta. Chỉ là trong lòng, Tiểu Chiêu chính là không nhịn được nói, chính là ta cảm thấy giáo chủ hiện tại thật giống như đối với ta cực kỳ tốt đâu, thật giống như liền tính ta muốn trên trời tinh tinh, giáo chủ cũng sẽ đáp ứng đây. Bất quá mẫu thân nói cũng đúng, ta là giáo chủ thị nữ, không thể làm để cho giáo chủ làm khó sự tình, chỉ cần loại này một mực phụng bồi giáo chủ là tốt rồi. Ừ, giáo chủ cũng vẫn đối với Tiểu Chiêu tốt như vậy thì càng tốt, hắc hắc, muốn là giáo chủ đối với Tiểu Chiêu càng ngày càng tốt phải làm gì đây? Tiểu Chiêu muốn hạnh phúc chết đâu. Đại Khỉ Ti nhìn đến vừa nói chính mình che mặt trứng liền mắc cỡ đỏ bừng không được nữa nhi, cũng là bất đắc dĩ tâm lý thở dài, ban đầu mang theo Tiểu Chiêu trở về mình giáo, thật không nghĩ đến sẽ như vậy. Hôm nay vị giáo chủ này chính là so sánh Dương Đỉnh Thiên Bá đạo hơn, càng lạnh lùng, nàng quả thực không biết vị giáo chủ này là thấy thế nào đợi nàng nữa nhi, nhưng mà đến bây giờ, nàng cái này minh giáo hạ cấp đệ tử cũng là không có biện pháp chút nào, đặc biệt là nhìn Tiểu Chiêu bộ dáng nhất định chính là tình căn thâm trùng, nếu như một khi giáo chủ khác lấy cưới nàng người, hoặc là căn bản không có có cưới Tiểu Chiêu ý tứ, kia Đại Khỉ Ti vô pháp tưởng tượng cuối cùng Tiểu Chiêu sẽ biến thành cái dạng gì. Xem ra, chính mình phải nhanh một chút khôi phục thân phận, sau đó sớm một chút hướng về giáo chủ hỏi rõ tốt, nếu không, thời gian càng lâu, Tiểu Chiêu liền sẽ càng khó chịu hơn a. Đại Khỉ Ti cái này làm mẫu thân lo lắng không thôi, nhưng mà làm nữ nhi Tiểu Chiêu chính là vui vẻ không thôi, đặc biệt là hướng theo đoàn người rốt cuộc ngồi thuyền xuất hải về sau, nhìn đến mênh mông bát ngát đại hải, bên người là giáo chủ và mẫu thân, Tiểu Chiêu cảm thấy chiếc thuyền này một đời đều dựa vào không bờ cũng không có quan hệ, đặc biệt là, nàng cảm thấy giáo chủ đối với chính mình thật càng ngày càng tốt đây. 58. Chương 59, trao đổi. Đế Lăng Thiên bọn họ xuất hải không lâu về sau, hướng theo Thanh Thành phái bị diệt môn, Phúc Y Tiêu cục Tiêu Kỳ in lại Minh giáo hỏa diễm tiêu chí, và Hà Thái Sung vợ chồng mấy cái lần xuất thủ, rất nhanh, người có quyết tâm thì biết rõ Minh giáo nhúng tay Hích Tà kiếm phổ sự tình. Nhưng mà, đối với Hích Tà kiếm phổ cố ý người hết lần này tới lần khác cũng đều là tu vi không đến tông sư tiên thiên người, dù sao Hích Tà kiếm phổ một môn địa cấp công pháp, cho dù luyện thành cũng không quá là nắm giữ có thể so với tông sư thực lực mà thôi. Đối với những cái kia chính thức tông sư mà nói, thật sự là không có bất kỳ sức hấp dẫn, mà những này liền tông sư cũng chưa tới người, lại làm sao dám trêu chọc hôm nay độc bá Tây Bắc Minh giáo. Dẫn người đi ở nửa đường, liền nghe được tin tức này, Nhạc Bất Quần không nhịn được than nhẹ một tiếng, nếu Minh giáo làm Phúc Uy Tiêu cục chỗ dựa, còn diệt Thanh Thành phái, chắc hẳn kia Hích Tà kiếm phổ nhất định là rơi vào Minh giáo trong tay. Minh giáo loại này nhất lưu đại phái thiên cực bí tịch hôm nay cũng không biết một bản, làm sao sẽ coi trọng một bản địa cấp kiếm phổ. Nhạc Bất Quần tâm lý vừa tức vừa bất đắc dĩ, trong khách sạn, đợi đệ tử đều sau khi nghỉ ngơi, hắn vẫn như cũ không có nghỉ ngơi. Hôm nay Hích Tà kiếm phổ là không có hy vọng, vậy cũng chỉ có thể nỗ lực tu luyện Tử Hà bí tịch, đây cũng là một môn địa cấp công pháp, nếu như tu luyện tới viên mãn, đó cũng là có thể nhìn trộm tông sư hảo diệu thần công, chính là bí tịch này sửa dễ dàng, muốn luyện đến chỗ cao thâm chính là rất khó, đặc biệt là càng về sau, càng khó. Chính là đây đã là Hoa Sơn phái tốt nhất nội công bí tịch, Nhạc Bất Quần thở dài một tiếng, vừa mới chuẩn bị khoanh chân ngồi ở trên giường chú tâm tu luyện. Cong. Một tiếng vang nhỏ đột nhiên trong phòng vang dội, Nhạc Bất Quần bất thình lình mở mắt, quát khẽ một tiếng nói, người nào? Cùng lúc đó, thân thể đã nhảy lên, trong tay ấn lấy chính mình bội kiếm. Nhìn về phía vừa mới phát ra tiếng vang địa phương, chỗ đó chỉ có một đoàn vỏ thành một cục tờ giấy. Hắn ngưng thần yên lặng nghe chốc lát, xác định không có ai, sau đó lại mở ra cửa sổ xem về sau, lúc này mới xoay người lại nhặt lên cuộn giấy mở ra, chỉ thấy bên trong viết một hàng chữ muốn Hích Tà kiếm phổ, cầm Tử Hà bí tịch hoặc là huyền cấp trở lên công pháp đến thành Tây Thành Hoàng Miếu đổi. Nhạc Bất Quần ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó lần nữa xác nhận mấy lần trên giấy nội dung sau đó, đem tờ giấy đặt ở cây nến trên tiêu rơi, sau đó hắn đoán đến, hơi chút do dự, đổi toàn thân y phục dạ hành, sau đó tung người từ cửa sổ rời khỏi khách sạn. Nhạc Bất Quần vốn là tại thành Hoàng Miếu bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí chuyển ba vòng, quan sát nửa giờ xác định không có mai phục sau đó, lúc này mới xoay mình vào bên trong một bên, chỉ thấy cũ nát trong đại điện một đống lửa trên đang nấu thịt dê, mà bên cạnh chính là ngồi một khúc cong thắt lưng lưng gù lão nhân ra, xem dạng này cũng không giống như cái gì võ giả. Đến, liền đi vào ngồi đi, này thịt dê một hồi liền có thể ăn. Nhạc Bất Quần vừa do dự có phải hay không tìm lộn địa phương, hoặc là có người cố ý trêu đùa chính mình, liền nghe vị kia bên ngồi đều không chính mình một cái lão nhân ra mở miệng nói. Hiển nhiên đối phương không chỉ là võ giả, hơn nữa còn là công lực thâm hậu hạng người. Chính mình khinh công rơi xuống cơ hồ im lặng, đối phương vẫn như cũ có thể nghe thấy, có thể thấy ít nhất tu vi không thua kém chi mình. Nhạc Bất Quần nắm chặt bội kiếm đi vào, sau đó cũng không ngồi xuống, chỉ là đè ép giọng nói, các hạ có Hích Tà kiếm phổ. Lão nhân ngẩng đầu lên, một trương tràn đầy lão nhân ban, ria mép lông mày hoa dâm phổ thông đại chúng mặt nết miệng nở nụ cười nói, nếu như không có, nội giận nhạc trưởng môn sợ rằng sẽ giết lão phu đi. Nhạc Bất Quần lúc này mới nhớ tới là đối phương tìm ra nhà mình, như vậy thân phận của mình cũng không có có đối với đối phương bảo mật cần thiết, hắn cau mày nói, đến cùng có là không có, nếu như không có, kia thứ lỗi nhạc mộ không phục bồi. Nói là nói như vậy, nhưng mà Nhạc Bất Quần dưới chân chính là không chút nào động. Lão nhân ra thở dài một tiếng nói, vốn định Nhạc trưởng môn ăn thịt dê, sau đó lại giao dịch, nếu Nhạc trưởng môn gấp gáp như vậy, lão phu cũng sẽ không lãng phí thời gian, Ích Tà kiếm phổ, lão phu là có, bất quá Nhạc trưởng môn có thể nghĩ kỹ dùng cái gì trao đổi sao? Nếu như lão phu không hài lòng, như vậy kiếm phổ cũng không thể cho ngươi. Nhạc Bất Quần ôn ôn, đè nén trong lòng hô hấp dồn dập, nói, ngươi nếu tới tìm ta, tự nhiên biết rõ ta có thể trao đổi vật phẩm, hiện tại quan trọng nhất phải, ngươi chứng minh như thế nào trong tay ngươi kiếm phổ là thật. Lão giả cười cười, từ trong lòng ngực móc ra một bên thư tịch, sau đó từ trung tâm một tia hai một nửa, thấy Nhạc Bất Quần nhịp tim đập cũng sắp ngừng, sau đó lão giả đem bên trong một nửa vẫn qua đây. Nhạc Bất Quần nhận lấy lập tức mở ra thoạt nhìn, hướng theo từng tờ một kiểm tra, Nhạc Bất Quần hô hấp đều dồn dập, bí tịch quả nhiên là thật. Một khắc đồng hồ sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lão giả hỏi, Phúc Uy Tiêu cục đã đầu nhập Minh giáo, ngươi là Minh giáo người? Lão giả vớt lên trong nồi thịt dê ăn một khối nói, Minh giáo giáo chủ đã là thiên bảng thứ tư cao thủ, giáo bên trong tiên thiên hậu kỳ cao thủ không đếm xuể, bọn họ sẽ coi trọng một bản địa cấp kiếm phổ. Nhạc Bất Quần nói, vậy ngươi làm sao đạt đến kiếm phổ? Lão giả không nhịn được nói, ngươi quản ta làm thế nào đạt được, ngược lại chính bí tịch liền ở ngay đây, ngươi muốn đổi liền đổi, không đổi, có là người nguyện ý cùng lão phu đổi. Nhạc Bất Quần cắn răng nói, ta dùng bản môn đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm, dưỡng nô kiếm pháp, hy di kiếm pháp để đổi. Lão giả nghe lắc đầu nói, những kiếm pháp này trừ tam tiên kiếm có chút tác dụng, còn lại đánh giám vô dụng, lão phu không muốn. Ngươi Hoa Sơn không phải có địa cấp tử hà bí tịch sao? Địa cấp đổi chỗ cấp, lúc này mới công bình sao? Nhạc Bất Quần do dự, nhưng mà vừa nghĩ tới Tạ Lãnh Thiện từng bước áp sát, và Hoa Sơn phái ngày càng suy sụp hiện trạng ngẩng đầu, hắn cắn răng nói, được, ta đổi. Vừa nói hắn đem một bản bí tịch từ trong lòng ngực móc ra, đúng là hắn bên người mang theo tử hà bí tịch, hắn nhìn đến lão giả nói, ngươi ta đồng thời ném ra trong tay bí tịch. Lão giả cười ha ha nói, được. Bất quá lão phu nhắc nhở ngươi một hồi, không muốn dở trò lừa bịp, nếu không lão phu có thể từ Minh giáo cầm trong tay đến Ích Tà kiếm phổ, là có thể từ trong tay ngươi lấy thêm không chạy được đồ vật thuộc về ngươi. Nhạc Bất Quần hừ một tiếng, nghĩ đến đối phương nếu là thật từ Minh giáo cầm trong tay đến kiếm phổ, vậy mình cũng không cần trêu chọc tốt. Ngay sau đó thả xuống tâm tư khác, hắn đếm ngược nói, 321. Hướng theo đếm ngược kết thúc, hai người bí tịch đồng thời ném qua, lão giả nhận lấy tử hà bí tịch bay vun vụt, sau đó bỏ vào trong ngực, xem dạng này chính là không có quá coi trọng, mà Nhạc Bất Quần nhận lấy xuống một nửa sách bí tịch lập tức mở ra lật xem, xác định không phải giả về sau, cũng không phí lời, lập tức phi thân nhảy vào trong bóng tối, trong nháy mắt liền biến mất ở trong thành Hoàng Miếu. Lão giả chính là tiếp tục lưu lại tại đây, bắt đầu vừa ăn thịt dê, một bên tự lẩm bẩm, đây chính là chính đạo hiệp sĩ. Còn quân tử kiếm, khắc chế không nổi chính mình tham lam, bất luận chính tà đều giống nhau, lần này xác thực muốn tự mình chuốc lấy cực khổ rồi. Bất quá đại khỉ ti cho lão biên bức dịch dung dạng này quá xấu, ừ, sau đó tới đi tìm người nào? Thái Sơn phái, Hàng Sơn phái liền tính, không có gì hay công pháp, bất quá Hành Sơn phái ngược lại có môn phái không sai kiếm pháp, đáng tiếc cái kia Mạc Đại không dễ đánh lắm qua lại, bất quá Tung Sơn phái ngược lại là có thể thử xem. 59. Chương 60, 34 người tới. Lâm Bình Chi tại Đế Lăng Thiên sau khi rời khỏi, cũng không có trở về Phúc Uy Tiêu cục, lúc trước tại Phùng Tích Phạm dưới sự giúp đỡ để cho hắn hút khá hơn chút hậu thiên võ giả nội lực sau đó, những ngày qua hắn rốt cuộc tấn cấp tiên thiên. Sau đó nghe đánh Hành Sơn phái Lưu Chính Phong đại hiệp muốn chậu vàng rửa tay, mời rất nhiều cao thủ giang hồ đi chứng kiến, Lâm Bình Chi mới bước lên tiên thiên, cũng là hơi có chút muốn nhiều xem xét các mặt của xã hội ý tứ, liền một người chạy tới. Trung Nguyên giang hồ vẫn phân phân nhiễu nhiễu, náo nhiệt không thôi, mà ra Hải Đế Lăng Thiên đoàn người cũng rất thuận lợi, tại Trương Vô Kỵ cùng Đại Khỉ Ti dưới sự chỉ huy, bọn họ thuận lợi tìm ra Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, sau đó mang theo hắn cùng nhau trở lại Trung Nguyên. Mà Tạ Tốn tại biết mình đại cửu nhân thành côn đã bị Minh giáo tân giáo chủ Đế Lăng Thiên đánh chết tại mật đạo sau đó, lại là cảm thán liên tục, sau đó đem mười mấy năm trước ngược đến Huyền Thiết lệnh giao cho Đế Lăng Thiên. Hải thuyền lớn nhất trong khoang thuyền, Đế Lăng Thiên nhìn đến trong tay lớn cỡ bàn tay Huyền Thiết lệnh, vật này có thể để người ta thiên hạ vô địch. Cái thế giới này không có đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm, lại nhiều một cái Huyền Thiết lệnh, Đế Lăng Thiên mấy ngày này lặp đi lặp lại xem, Huyền Thiết lệnh một bên in một hòn đảo bộ dáng, một bên in một cái lăng không hư độ bóng lưng. Lại nghĩ tới cái này Huyền Thiết lệnh ở trên giang hồ lưu truyền đã mấy trăm năm, Đế Lăng Thiên mơ hồ có chút suy đoán, bất quá đến cùng làm sao? Nhưng phải sau khi trở về chậm rãi in, chuyện này nhưng cũng không gấp. Những ngày qua tâm tư khác đều tại tham khảo Cửu Âm Chân Kinh để bạt Đế Lâm Quyền, đây mới là hắn lập tức chuyện quan trọng nhất. Lại là mấy ngày không có chút rung động nào đi về sau, Tiểu Chiêu đột nhiên từ bên ngoài chạy vào nói, "Giáo chủ, qua một ngày nữa thì sẽ đến ta cùng mẹ lúc trước cư trú Linh Xà Đảo, ngài mau mau đến xem sao." Đế Lăng Thiên nhìn đến tràn đầy mong đợi ánh mắt nhìn đến chính mình Tiểu Chiêu, gật gật đầu nói, "Vậy liền đậu 3 ngày, để cho tất cả mọi người lên bờ nghỉ ngơi một chút đi." Tiểu Chiêu lập tức cười giống như một đóa rực rỡ mẫu đơn một dạng, hương hoa từng trận, thanh âm đều lộ ra ngọt ngào nói, vâng, ta cái này liền đi nói cho đại gia. Nói xong chuyển thân liền bịch bịch bịch chạy, cái này ở lúc trước lại là không có khả năng. Lúc trước Tiểu Chiêu giống như là bị kinh sợ qua mèo nhỏ, khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ có một chút chọc giận Đế Lăng Thiên, hoặc là nàng là tận lực để cho mình lặng yên không một tiếng động tại Đế Lăng Thiên bên người xuất hiện hoặc là rời khỏi, rất sợ làm ra một chút lớn tiếng thanh âm để cho Đế Lăng Thiên xem qua. Mà bây giờ, Tiểu Chiêu mỗi ngày khoái lạc giống như là một cái chim sơn ca, không chỉ là ở bên ngoài tiếng cười không ngừng, chính là tại Đế Lăng Thiên bên người, lúc nói chuyện đều không lại giống như kiểu trước đây nhút nhát bất an. Tựa hồ tâm lý có một cái dựa vào, hoặc như là cảm giác đến tuyệt đối an toàn, để cho nàng có thể tận tình phóng thích tự mình. Ngay từ đầu Đại Khỉ Ti nhìn thấy Tiểu Chiêu quá đáng hoạt bát bộ dáng, lại là tại Đế Lăng Thiên bên người thì bị dọa sợ đến nhịp tim đập cũng sắp ngừng, nàng thậm chí mấy cái lần lén lút giáo huấn Tiểu Chiêu, nhưng mà không quá lâu, Tiểu Chiêu liền lại khôi phục nguyên dạng, để cho Đại Khỉ Ti là vừa tức vừa bất đắc dĩ, bất quá cũng may, giáo chủ một mực không có tức giận, cái này khiến Đại Khỉ Ti cũng cảm giác đến, chính mình hướng về giáo chủ hỏi thăm Tiểu Chiêu sự tình thời cơ sắp đến. Ngày thứ hai, hải thuyền tại Linh Xà đảo đậu sau đó, trừ lưu lại mấy cái thuyền công thay phiên canh gác, những người khác lên đảo nghỉ ngơi. Hôm nay, Tiểu Chiêu chính mang theo Đế Lăng Thiên du lãm Linh Xà đảo cảnh đẹp, cái miệng nhỏ nhắn càng là một khắc không ngừng cho Đế Lăng Thiên giảng thuật chính mình khi còn bé ở trên đảo mỗi một phần khoái lạc cùng yêu thương. Nhưng mà ngay tại Tiểu Chiêu chỉ đến một cái sơn động nhỏ hướng về Đế Lăng Thiên vừa nói mình là làm sao trốn cùng phụ mẫu chơi trốn tìm thời điểm, Phùng Tích Phạm vội vã chạy tới nói, "Khải bẩm giáo chủ, có ba tư minh giáo trước người đến muốn cưỡng ép mang đi Đại Khỉ Ti, sư vương và người khác chính đang ngăn cản, nhưng mà bọn họ võ công chiêu thức cổ quái, đại gia có chút không ngăn được." Tiểu Chiêu nghe nhất thời cấp bách, quay đầu nhìn về phía Đế Lăng Thiên, mặt đầy khẩn cầu nói, "Giáo chủ." Đế Lăng Thiên vô ý thức xoa xoa Tiểu Chiêu đầu, trấn an nói, "Không có việc gì, bản tọa đi trước xem. Các ngươi sau đó qua đây là được." Nói xong, thân thể lắc lư một cái, đã biến mất tại giữa sườn núi. Mà Tiểu Chiêu cùng Phùng Tích Phạm chính là liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Chiêu xoạt bỏ mặt, Phùng Tích Phạm chính là nhanh chóng túi lầu nói, "Tiểu Chiêu cô đường, chúng ta cũng mau đi qua đi." Tiểu Chiêu hừ một tiếng, vội vã chạy xuống núi, nhưng mà hai người tâm lý lại không nhịn được đều tại thả về vừa mới Đế Lăng Thiên xoa bóp Tiểu Chiêu đỉnh đầu động tác. Phùng Tích Phạm trong lòng thầm nghĩ, xem ra không dùng bao lâu, Tiểu Chiêu liền muốn biến thành giáo chủ phu nhân. Mà Tiểu Chiêu chính là tâm lý không nhịn được gầm ầm nhảy, tựa hồ còn có thể cảm nhận được đỉnh đầu giáo chủ trên bàn tay ấm áp. Đế Lăng Thiên mấy cái lấp lóe, mấy hơi thở công phu liền đến dưới núi. Sau đó liền nhìn thấy ba cái minh giáo trang phục người ba tư đang cùng Tạ Tốn, Đại Khỉ Ti, Trương Vô Kỵ và Ân Dạ Vương bốn người giáo thủ. Đan Luân tu vi, cái này ba tư ba người tu vi tối đa cũng chính là cùng Ân Dạ Vương không sai biệt lắm, thậm chí còn kém một chút, nhưng mà quái thì trách tại bọn họ chiêu thức quả thực cùng Trung Nguyên võ công hoàn toàn khác biệt, bất quá cũng may có Đại Khỉ Ti ở một bên nhắc nhở, đại gia cũng đều là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, cho nên đi qua sơ kỳ lúng túng sau đó, dần dần bắt đầu thích ứng đối phương chiêu thức quái dị. Làm Đế Lăng Thiên lúc xuất hiện, Tạ Tốn bởi vì hai mắt bất tiện, cơ bản đã không xuất thủ nữa, chỉ là thỉnh thoảng đánh ra một quyền giúp một hồi. Trương Vô Kỵ ba người tuy nhiên vẫn còn ở hạ phòng, chính là ba tư ba người đã rõ ràng cảm giác đến đối phương càng ngày càng lợi hại. Làm nhìn thấy Đế Lăng Thiên sau khi xuất hiện, đặc biệt là Đế Lăng Thiên trên thân này bá đạo áp bách khí thế, để cho ba người lại không dám dừng lại, dồn dập đánh ra một chiêu sau đó, cùng nhau lui về phía sau. Sau đó một người trong đó nói, "Chúng ta ba người chính là phụng mệnh ba tư minh giáo tổng giáo chi mệnh đến trước dẫn thánh nữ Đại Khỉ Ti, thuận tiện tiếp quản phân liệt trung thổ minh giáo, vị tông sư này đại nhân, còn không nên nhúng tay chúng ta giáo vụ." Ân Giã Vương gầm lên một tiếng nói, "Lớn mật, đây là ta trung thổ minh giáo tân nhiệm giáo chủ." Ba người kia nghe vậy liếc mắt nhìn Đế Lăng Thiên, sau đó nói, "Minh giáo tổng đàn Lưu Vân Sử, Diệu Phong Sử, Huy Nguyệt Sử gặp qua trung thổ minh giáo giáo chủ." Đế Lăng Thiên nhìn đến bọn họ nhàn nhạt nói, "Hiện tại ly khai, bản tọa miễn các ngươi cái chết." Lưu Vân Sử chính là nâng lên hai nhanh thánh hỏa lệnh nói, "Phụ mệnh ba tư tổng giáo chi lệnh, từ nay về sau, trung thổ minh giáo nhập vào ba tư tổng giáo quản thúc, ngươi nếu là tân nhiệm trung thổ giáo chủ, vậy liền theo ta nhóm cùng nhau trở lại ba tư hướng về tổng giáo thuần phục, hiện tại ngươi mệnh lệnh thứ nhất chính là cầm xuống ngươi phốc." Đế Lăng Thiên thân hình chưa nhúc nhích, đột nhiên một quyền vung ra, kia đang nói chuyện Lưu Vân Sử trong nháy mắt bay ra ngoài. Giữa không trung, mọi người mới nhìn thấy trước ngực hắn một cái đỏ ngầu quyền ấn dần dần tiêu tán, mà Lưu Vân khiến chính là mấy búng máu nước phun ra, trực tiếp hướng biển bên trong rơi xuống. Huy Nguyệt, Diệu Phong nhị sứ thấy vậy liếc mắt nhìn Đế Lăng Thiên, nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy, hai người tiếp lấy hạ xuống Lưu Vân Sử, sau đó mấy cái lên xuống trên cách đó không xa ba tư tàu thuyền chậm rãi chạy, rời khỏi Linh Xà đảo. Đại Khỉ Ti nhìn thấy ba người rời khỏi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh chóng quỳ xuống nói, "Thuộc hạ tạ giáo chủ bảo hộ tri ân." Bất quá vừa mới ba người nói lần này ba tư tổng giáo thập nhị bảo thụ vương cũng cùng đi, hôm nay bọn họ trốn, nhất định là đi tìm viện binh ngươi, chúng ta. Đế Lăng Thiên nhàn nhạt đánh gây nàng nói, vậy chờ bọn họ đều đến đông đủ, cùng nhau giải quyết lại trở về. Nói xong thân ảnh thoáng một cái, lại biến mất tại bờ biển. Đại Khỉ Ti nghĩ đến nhà mình giáo chủ một quyền đánh bay Lưu Vân Sử, nhất thời không nhịn được tâm lý âm thầm nói, giáo chủ chính là thiên bảng thứ tư, chỗ nào dùng ngươi lo lắng. 60. Chương 61, Đại Bác. Ngay tại ba tư tam sử sau khi rời đi ngày thứ hai, một chiếc thuyền đầu cắm vào 12 mặt kim kỳ càng lớn hạm thuyền mang theo mười mấy chiếc nhỏ một chút hạm thuyền chậm rãi ép tới gần Linh Xà đảo, tại phóng ra ngoài trạm canh gác Phùng Tích Phạm lập tức xoay người lại bẩm báo Đế Lăng Thiên. Mà trên biển lớn nhất hạm thuyền bên trên, bong tàu để 12 thanh ghế dựa, trên ghế người lúc này đang dùng ba tư nói trò chuyện với nhau. Cái này trung thổ giáo chủ võ nghệ cao cường, vậy mà một quyền trọng thương Lưu Vân Sử, chỉ sợ ta nhóm bên trong võ nghệ mạnh nhất thường thắng bảo thụ vương cũng không phải là đối thủ, bất quá ta nhóm có đại pháo nơi tay, kia trung thổ giáo chủ nghĩ đến là sẽ khuất phục. Liên tính không có đại pháo, có ta nhóm thập nhị bảo thụ vương ở đây, ta cũng không tin còn không bắt được một cái trung thổ giáo chủ. Trấn Ác bảo thụ vương nói không sai, chúng ta thập nhị bảo thụ vương cùng đến trung thổ, không chỉ phải đem lời trước thánh nữ Đại Khỉ Ti mang về, còn muốn đem trung thổ minh giáo lại lần nữa thu nhập tổng giáo dưới quyền. Trí Tuệ bảo thụ vương cảm thấy thế nào? Lưu Vân Sử võ nghệ tại ta tổng giáo cũng là cao thủ, cho dù ta thập nhị bảo thụ vương bên trong cũng có hơn nửa không phải đối thủ, huống chi kia trung thổ minh giáo còn lưu lại càn khôn đại na di thần công, nếu như kia trung thổ giáo chủ luyện thành môn thần công này, chỉ sợ ta nhóm liên thủ cũng không nhất định có thể đánh thắng được. Các ngươi đều biết rõ, đó là một môn không sợ vây công thần kỳ công pháp, ngay cả chúng ta bây giờ sở tu công pháp đều là lấy càn khôn đại na di tầng tâm pháp thứ nhất làm trụ cột. Trí Tuệ bảo thụ vương nói không sai, chúng ta muốn hướng chỉnh hợp trung thổ minh giáo, để bọn hắn cam tâm nghe ta nhóm tổng giáo mệnh lệnh, người giáo chủ này chính là quan trọng, nếu hắn võ nghệ rất lợi hại, chúng ta liên thủ cũng chưa chắc có thể cầm xuống, vậy ta nhóm liền muốn từ chúng ta chiếm giữ ưu thế phương diện cho hắn biết, chúng ta nắm giữ có thể phá hủy hắn, hủy diệt trung thổ minh giáo năng lực. Đại Thánh bảo thụ vương nói là dùng đại bác sao? Không sai, chúng ta phải dùng chúng ta trên thuyền đại bác để cho trung thổ minh giáo giáo chủ và trên đảo người biết rõ, nếu là không ngừng mà nói, không khuất phục, chúng ta có thể dùng đại bác đem bọn hắn đều nổ thành cho bụi. Đã như vậy, vậy liền mở một pháo đi, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta ba tư đại bác lợi hại. Tiếp theo mới dễ đàm phán. Dùng Trung Nguyên nói, đây là cho bọn hắn hạ mã uy nghiêm. Hướng theo bảo thụ vương nhóm mệnh lệnh, một môn đại pháo bị đẩy tới đầu thuyền, sau đó đại thánh bảo thụ vương một tiếng đốt lửa, pháo thủ cây đốt thấp thắm, thiếu đốt ngòi lửa phát ra tiếng xèo xèo thanh âm, mấy hơi thở sau đó, một khắc to lớn thiết cầu hướng theo một tiếng vang lớn hướng về Linh Xà đảo. Nhìn đến đại pháo họng đại bác kia nồng đậm khói bụi, thập nhị bảo thụ vương tự tin chờ đợi phương xa đạn pháo rơi xuống đất tiếng vang lớn. Đế Lăng Thiên vốn là chính đang tiểu chiêu đi cùng tiếp tục xem lướt qua Linh Xà đảo đủ loại thuộc về tiểu chiêu lúc nhỏ khoái lạc, Phùng Tích Phạm từ bờ biển vội vã chạy tới, bẩm báo, khải bẩm giáo chủ, những cái kia người ba tư lại tới, lần này tới mười mấy chiếc hàng thuyền. Đế Lăng Thiên gật đầu một cái, sau đó đối với có chút bận tâm tiểu chiêu nói, bản tọa đi một chút sẽ trở lại. Đế Lăng Thiên một bên dưới chân giống như thời cổ thần thông xúc địa thành thốn bình thường về phía trước đi xa, vừa nghĩ tới, ba tư tổng giáo thánh hỏa lệnh võ công bình thường, chỉ là có chút quỷ dị, bất quá có thể giao cho bộ phong các thám tử học tập, đang bị cao thủ truy kích thì đột nhiên sử dụng ra này môn quái dị công phu, trừ phi là tông sư cao thủ, nếu không đối phương nhất thời ứng phó không kịp, đám thám tử liền có rất hơn suất trốn khỏi, hơn nữa kia thánh hỏa lệnh chất liệu đặc thù, không cần bình thường thần binh kém, mang về có thể tìm người dung đúc lại một ít binh khí, ví dụ như cho Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ một người một cái bội kiếm. Ngay tại Đế Lăng Thiên tùy ý suy nghĩ thì đột nhiên vương xa một tiếng vang thật lớn, sau đó một cái to bằng đầu người thiết cầu từ đằng xa mang theo kịch liệt tiếng nổ xung lại. Đế Lăng Thiên hai con mắt ngưng tụ, cười lạnh một tiếng, dưới chân đột nhiên đạp một cái, vang một tiếng, thanh âm kia không thể so với vừa mới đạn pháo ra thang tiếng vang yếu hơn. Sau đó Đế Lăng Thiên trong nháy mắt đi tới giữa không trung, đối diện chính là khỏa kia xông lại đạn pháo, chỉ thấy Đế Lăng Thiên tay phải thành trộm, khiến một chiêu cầm nã thủ pháp về phía trước vừa nhấc, dễ cận một tiếng bóp vào tốc độ cao bay tới đạn pháo, giống như là bóng rổ bên trong, có người giơ tay lên nắm chặt bay tới bóng rổ một dạng, thoải mái tùy ý. Kia đạn pháo trên kèm theo tốc độ tại Đế Lăng Thiên trong tay không ngừng đẩy về trước đến, nhưng thủy chung vô pháp đột phá Đế Lăng Thiên kia giơ bàn tay lên. Tiếng xèo xèo vang lên giống như là nóng rực lạc tiết tan mất trong nước, hoặc như là cực lực về phía trước đầu máy hơi nước, không ngừng phóng xuất ra đến lực lượng bản thân. Mà Đế Lăng Thiên trên bàn tay chính là phủ đầy một tầng nhàn nhạt chân khí, nhìn đến giống như là một tầng trong suốt, mang theo màu đỏ nhàn nhạt màng mỏng, nhưng lại bền bị dị thường, để cho đạn pháo giống như là đứng tại trên máy chạy bộ người, không ngừng về phía trước, lại vĩnh viễn đều vô pháp tiến lên trước một bước. Mà mặt biển bên trên đại hạm, hướng theo họng đại bác khói dày đặc bị gió biển thổi tán, thập nhị bảo thụ vương đều mặt chứa ý cười nhìn về phía tiểu đảo, đại thánh bảo thụ vương càng là cười nói, chỉ mong cái này một pháo không muốn đem trung thổ giáo chủ bị dọa sợ đến chạy trốn, vậy ta nhóm sẽ phải đuổi kịp trên đất liền đi, vậy cũng quá phiền toái, ha ha ha. Thập nhị bảo thụ vương cùng cười to lên, từng đôi mắt xuyên thấu qua lại lần nữa rõ ràng tầm mắt, rơi vào tiểu đảo, không, là phía trên đảo nhỏ. Nơi đó có một người đứng lơ lửng trên không, khí thế bàng bạc liên thông thiên địa, giống như một tòa thần đệ bình thường hướng bên này nhìn sang. Tuy nhiên cách quá nhìn xa cũng chưa tới đối phương biểu tình, nhưng mà người kia trên thân giống như trong biển sóng lớn ngập trời bình thường uy thế vô biên, để cho thập nhị bảo thụ vương cảm giác mình giống như là thiên uy xuống biển bên trong lay động thuyền nhỏ, tựa hồ sau một khắc sẽ bị gào thét sóng lớn bao phủ. Trí tuệ bảo thụ vương lẩm bẩm nói, cái này, đây chính là trung thổ minh giáo tân giáo chủ sao? Trả lời hắn là một tiếng giống như lôi đình bình thường tiếng nổ, chỉ thấy đối phương tay phải đột nhiên lúc trước đẩy một cái, sau đó một cái hắc sắc hình tròn đồ vật trong nháy mắt mang theo chói tai tiếng nổ xông lại. Đó là đạn pháo. Tu vi cao nhất thường thắng bảo thụ vương đầu tiên thấy rõ, một tiếng tê liệt la hét sau đó, thập nhị bảo thụ vương dồn dập vọt lên né tránh, hướng bốn phía hạm thuyền rơi đi. Ngay tại bọn họ phi thân mà lên, còn chưa tới bên cạnh trên thuyền thì một tiếng oành trong tiếng nổ, bọn họ nguyên bản tọa hạm bị đạn pháo xuyên thân mà qua, sau đó một tiếng kịch liệt hơn tiếng nổ từ tọa hạm xuống truyền đến, tiếp theo từng trận nổ tung liên tục, trong nháy mắt đem chiếc này lớn nhất hạm thuyền nổ cái xác không hồn. Đây cũng là Đế Lăng Thiên ném trở về đạn pháo trên bám vào hắn nóng rực chân khí hướng theo đạn pháo bước vào khoang thuyền, văng tứ phía, rơi vào thùng thuốc súng bên trên, ngay sau đó mới phát sinh đáng sợ như vậy một màn. Kịch liệt nổ tung đem phụ cận còn lại tàu thuyền nổ cũng là lay động dữ dội lên, vừa mới rơi vào phụ cận tàu thuyền thập nhị bảo thụ vương nhóm nhìn đến khói dày đặc cuộn, liệt hỏa thiêu đốt tọa hạm chậm rãi chìm xuống, mỗi một người trên mặt đều là kinh hãi không thôi. Đạn pháo có thể bị người tiếp lấy, sau đó vứt nữa trở về. Đây là võ công sao? Cái này còn là người sao? 61. Chương 62, ba cái điều kiện. Thập nhị bảo thụ vương vẫn còn ở khiếp sợ có người có thể tay không tiếp đạn pháo, sau đó đánh lại trở về kỳ tích bên trong, nhưng mà Huy Nguyệt Sử cùng Diệu Phong Sử chính là đột nhiên la hét nói, cẩn thận. Sau đó phi thân mà lên, nên hướng không trung đạo này giống như thần đệ một dạng thân ảnh. Nhưng mà hai người vừa mới nhảy lên, trước mắt trong nháy mắt xuất hiện hai cái xích hồng sắc, mang theo như thần như ma bá đạo khí thế, giống như thần linh rơi xuống quyền ấn. Hai người hét lớn một tiếng, sử xuất toàn lực, nắm thánh hỏa lệnh hai tay điệp ra mà ra. Rầm rầm. Hai âm thanh sấm rền một dạng trong nổ vang, Huy Nguyệt Sử cùng Diệu Phong Sử giống như là hai cái bay hơi vải rách con nít, tiêu xuất từng đạo dòng máu, lấy đạn pháo bình thường tốc độ rơi xuống tại xuyên thấu, răng rắc một tiếng giòn vang, hai người đồng thời đụng nát chắc chắn cẩn trọng bông thuyền, kẹt tại vết nước bên trong, trong miệng dòng máu không ngừng tuôn trào, nhìn bộ dáng, không chết cũng liền còn dư lại nửa cái mạng. Thường thắng bảo thụ vương, Trấn Ác bảo thụ vương và người khác nhìn đến rơi xuống tại trước mắt mình Huy Nguyệt, dây gió hai xứ, nhất thời nhìn không được vừa mới kinh hãi, dồn dập giống giận tấn công về phía rơi xuống đạo nhân ảnh kia. Nhưng mà trên chiếc thuyền này, 5-6 vị bảo thụ vương đồng thời vây công, lại phát hiện bọn họ cắt chạy đánh không đến đối phương, mỗi một lần đánh tới về sau, mới phát hiện đó là một cái hư ảnh. Bất luận bọn họ võ công cỡ nào cùng Trung Nguyên bất đồng, cũng mặc kệ bọn hắn chiêu thức làm sao quái dị đặc biệt, nhưng mà ngươi ngay cả mục tiêu ở chỗ nào cũng không tìm thấy, lại phải làm sao đánh đâu? Lăng Ba sóng nhẹ nhàng tại Đế Lăng Thiên dưới chân lấy vượt quá thường nhân thị lực phạm vi tốc độ kéo ra từng đạo huyết ảnh, nhàn nhã dạo bước giữa, một tay sau lưng, một cái tay đưa ra hoặc điểm, hoặc đập, hoặc đánh, bất quá mấy hơi thở, sáu vị bảo thụ vương tất cả đều vô pháp nhúc nhích nằm ở bồng tàu, mà bốn phía xông qua còn lại người ba tư, Đế Lăng Thiên nhất cước khẽ giơ lên, sau đó nhìn như nhẹ nhàng đi xuống giẫm một cái. Vành! Một tiếng giống như tiếng không khí bạo liệt vang ở Đế Lăng Thiên lòng bàn chân nổ tung, một vòng vô hình sóng xung kích trong nháy mắt hướng bốn phía thật nhanh phong tới, những cái kia vừa mới vẫn còn ở vọt tới trước người ba tư trong nháy mắt kêu thảm thiết vọt lên, có rơi xuống trong biển, có treo ở đầu thuyền, có trực tiếp bị động chết tại chỗ. Nhất thời, Đế Lăng Thiên nơi ở trên thuyền, trừ hắn bên ngoài, lại không có một cái có thể đứng lên người. Lớn mật, mau thả các vị bảo thủ vương. Có phụ cận tàu thuyền ba tư hô to. Mà Đế Lăng Thiên chính là nhìn về phía bên kia trên một con thuyền còn lại 6 vị bảo thủ vương, nhìn thấy Đế Lăng Thiên tầm mắt quan tới, 6 người kia trong nháy mắt cảm giác bầu trời đều muốn đè xuống, một cổ cường đại áp lực ép bọn họ vẻ mặt kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Đế Lăng Thiên đứng ở đầu thuyền, bên chân nằm 6 vị bảo thủ vương và tử thương vô số ba tư minh giáo đệ tử, hắn nhìn đến đối diện 6 mặt khác vị bảo thủ vương nhàn nhạt nói, giao ra 6 khối thánh hỏa lệnh, xá miễn đại khí ti xử phạt, bảo đảm sẽ không tiến vào trung nguyên, bản tọa liền tha các ngươi một mệnh. Đối diện trên thuyền, Trí Tuệ bảo thủ vương nhìn những người khác một chút, sau đó mở miệng nói, chúng ta là ba tư minh giáo tổng đàn thập nhị bảo thủ vương, liền tính ngươi là trung thổ minh giáo giáo chủ, nhưng mà trung thổ minh giáo cũng là chuyển từ chúng ta ba tư, ngươi như bây giờ phải không đúng, ngươi hẳn nói xin lỗi, chúng ta hẳn ngồi xuống nói một chút, chúng ta đều là cùng dạy huynh đệ, ngươi không phải như vậy bạo lực. Đế Lăng Thiên nhìn đối phương một cái, sau đó chân nhắc tới, đem bên người một cái không biết cái gì bảo thủ vương cho nhắc tới trong tay, sau đó lần nữa nói, bản tọa nói không nói lần thứ hai, các ngươi đáp ứng bản tọa điều kiện, bản tọa tha các ngươi một mệnh, để các ngươi sống sót rời khỏi, trở lại ba tư. Các ngươi không đáp ứng, bản tọa hiện tại liền từng cái diệt các ngươi thập nhị bảo thụ vương, xem ba tư minh giáo không có các ngươi, lại sẽ biến thành cái dạng gì. Trí Tuệ bảo thụ vương nhất thời vội la lên, ngươi không thể bạo lực như vậy, bạo lực là không thể giải quyết vấn đề, chúng ta có thể nói một chút, thánh hỏa lệnh chúng ta có thể cho ngươi hai khối, nhưng mà đại khí ti xúc phạm giáo quy, chúng ta ô kìa ngươi dừng tay, ngươi quá bạo lực. Đế Lăng Thiên tháo gỡ trong tay bảo thụ vương huyệt đạo, sau đó một trưởng vỗ ra đập vỡ hắn một cánh tay xương cốt, vị này bảo thụ vương âm thanh thảm thiết ngăn lại đối diện Trí Tuệ bảo thụ vương trả giá, cũng là còn lại bảo thụ vương vừa vội vừa giận. Nhưng khi nhìn đứng ở nơi đó như ma như thần Đế Lăng Thiên, bọn họ lại không có người dám phí lời. Trí Tuệ bảo thụ vương kéo còn lại 5 vị bảo thụ vương một hồi cãi vã kịch liệt, nghe Đế Lăng Thiên không kiên nhẫn, nhất thời cầm trong tay bảo thụ vương đột nhiên đi xuống đập một cái, bảo thụ vương nhất thời phát ra một tiếng thê thảm chi cực âm thanh thảm thiết. Đế Lăng Thiên nhàn nhạt nói, bản tọa cuối cùng hỏi lại một lần, các ngươi đáp ứng vẫn là không đáp ứng? Trí Tuệ bảo thụ vương thấy vậy cũng không lo chuyện khác người nói như thế nào, trực tiếp hô, chúng ta đáp ứng, chúng ta tất cả đều đáp ứng, ngươi không thể lại thương tổn các vị bảo thụ vương. Đế Lăng Thiên lạnh rên một tiếng nói, vậy theo bản tọa lên bờ đi nói đi. Vừa nói hắn đối với thừa dịp lúc này thời gian đã chạy tới Trương Vô Kỵ, Ân Giá Vương và người khác nói, đem cái này 6 cái tù binh mang theo. Sau đó chân thoáng một cái, mấy cái lấp lóe đã đến trên đảo. Trương Vô Kỵ và người khác chính là một người mang theo 2 cái hoặc là một cái bảo thụ vương, phi thân rơi vào bên cạnh thuyền nhỏ, sau đó lên tiểu đảo. Còn lại bảo thụ vương thấy vậy cũng cùng tiến lên đảo. Trí Tuệ bảo thụ vương thấy Đế Lăng Thiên sau lưng đại khí ti vừa muốn nói gì, Đế Lăng Thiên hừ một tiếng nói, không nên lãng phí thời gian. Trí Tuệ bảo thụ vương thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là thở dài, sau đó phất tay một cái có người đem 6 vị thánh hỏa lệnh đưa ra. Tiểu Chiêu Nhu thuận tiến đến nhận lấy. Sau đó Trí Tuệ bảo thụ vương lấy ra một tờ tấm da dê, sau đó tại chỗ viết một trường xá miễn lệnh, để cho 12 vị bảo thụ vương dựa vào lần ký tên, sau đó giao cho Đại Khỉ Ti, Đại Khỉ Ti cầm lấy tấm da dê, kích động tại chỗ quỳ cũng nói, Đại Khỉ Ti cảm ơn giáo chủ đại ân. Tiểu Chiêu thấy vậy cũng là liền vội vàng quỳ cũng nói, Tiểu Chiêu cũng cảm ơn giáo chủ đại ân. Đế Lăng Tiên khoát tay một cái nói, đứng lên đi. Sau đó hắn nhìn đến Trí Tuệ bảo thụ vương nói, cái điều kiện cuối cùng, cũng dùng tấm da dê viết đi. Trí Tuệ bảo thụ vương lần nữa viết một chương, bảo đảm ba tư minh giáo vĩnh viễn không bao giờ đạp vào trung nguyên lời thề, sau đó tại thập nhị bảo thụ vương sau khi ký tên, giao cho Tiểu Chiêu bảo quản. Nhìn đến 3 cái điều kiện đều hoàn thành, Trí Tuệ bảo thụ vương nói, hiện tại thả ta nhóm người đi. Đế Lăng Thiên chính là chuyển thân đối với Ân Giá Vương nói, trước tiên giam, chờ ngày mai chúng ta sau khi rời đi lại thả người. Ân Giá Vương không người nói, thuộc hạ tuân lệnh. Trí Tuệ bảo thụ vương nghe vậy vừa muốn về phía trước nói cái gì, lại bị Phùng Tích Phạm lắc mình ngăn trở, nhàn nhạt nói, nếu là không nhớ các ngươi người lại thêm tổn thương, vậy liền ngoan ngoãn nghe theo giáo chủ của chúng ta phân phó, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trí Tuệ bảo thụ vương nghĩ đến vị kia giống như thần linh bình thường võ nghệ, lắc đầu thở dài một tiếng, mang theo còn lại tức giận bất bình bảo thụ vương trở lại hạm thuyền chờ. Nguyên bản lòng tin 10 phần thập nhị bảo thụ vương cùng xuất hiện, muốn thâu tóm chỉnh hợp trung thổ minh giáo, nhưng không ngờ cuối cùng lại bị người ta tùy tiện tù binh 6 vị bảo thụ vương, đánh tàn phế Vân Phong Nguyệt sứ giả, còn bị ép đáp ứng 3 cái hà khắc tới cực điểm điều kiện, nhưng mà, lúc này bọn họ lại đối với lần này không có biện pháp chút nào, trở lại trên thuyền 6 vị bảo thụ vương lặng lẽ đứng ở đầu thuyền, nhìn đến hòn đảo kia, tâm lý không nhịn được đang nhớ, có lẽ lần này tới trung nguyên bản thân liền là một cái nhất quyết định sai lầm đi. 62. Chương 63, Lâm Thiếu Hiệp. Ôi, các ngươi nghe nói sao? Tháng trước tại Hành Sơn phái Lưu Chính Phong đại hiệp chậu vàng rửa tay đại hội bên trên, Tung Sơn phái vậy mà phái người đến ngăn cản, mà lại nói Lưu Chính Phong cùng Ma giáo trưởng lão Khúc Dương cấu kết, cuối cùng trực tiếp đánh nhau, những cái kia Tung Sơn phái người thật là nhẫn tâm, vậy mà đem Lưu Chính Phong người nhà tất cả đều giết, nghe nói mấy tuổi trẻ thơ đâu. Vậy Tung Sơn phái trưởng môn Tả Lãnh Thiện không phải Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ sao? Nói như vậy cũng là Ngũ Nhạc kiếm phái nội bộ sự vụ, huống chi nếu như Lưu Chính Phong thật cùng ma giáo cấu kết, đó cũng là cần phải a. Ôi, các ngươi nói ma giáo là cái nào ma giáo? Là Tây Bắc Minh giáo, vẫn là Tây Nam Nhật Nguyệt thần giáo? Sí, Minh giáo hôm nay ràng buộc đệ tử, cũng không giống như lấy trước như vậy qua loa giết người, hơn nữa tại Tây Bắc rất được bách tính nhân tâm đâu, hôm nay nói ma giáo, dĩ nhiên là lộn xộn lung tung, yêu nhân vô số Nhật Nguyệt thần giáo, bất quá nhắc tới, lần này Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại hội bên trên, còn xuất hiện một vị thiếu niên anh hùng, nghe nói chính là xuất từ Minh giáo, chỉ là võ công của hắn lại giống như là Nhật Nguyệt thần giáo đời trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành hấp. Tinh đại pháp, các ngươi nói, có thể hay không cái này Minh giáo cùng Nhật Nguyệt thần giáo có quan hệ gì a? Chuyện này ta cũng nghe nói, kia thiếu niên anh hùng gọi là Lâm Bình Chi, là Phúc Châu thành Phúc Uy Tiêu cục thiếu tiêu đầu, nghe nói trước đây không lâu Phúc Uy Tiêu cục thiếu chút nữa bị Thanh Thành phái cho diệt môn, sau đó kia Lâm Bình Chi được Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên thưởng thức, Minh giáo phái ra cao thủ trực tiếp sạn bình Thanh Thành phái, hơn nữa nâng đỡ Phúc Uy Tiêu cục lần nữa làm lên sinh ý, hơn nữa bởi vì có Minh giáo bảo hộ, hôm nay toàn bộ Giang Nam, ai dám không bán Phúc Uy Tiêu cục khuôn mặt ta. Mà cái này Lâm Bình Chi nghe nói là thu được Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên ban thưởng một môn thần công, cho nên trong thời gian ngắn từ một cái hậu thiên bất nhập lưu võ giả biến thành hiện tại tiên thiên võ giả, ngày đó tại Lưu Chính Phong đại hội bên trên, hắn trượng nghĩa xuất kiếm, tuy nhiên cuối cùng chỉ cứu đi một cái mười mấy tuổi nữ đồng, chính là hắn dám ở Tung Sơn phái trong tay cướp người, có thể thấy cũng là dũng khí hào tráng hạ người a. Hừ, hắn đó là bởi vì dựa lưng vào Minh giáo, có Minh giáo cho hắn chỗ dựa, bằng không ngươi xem lúc ấy ở đây nhiều cao thủ như vậy, có mấy cái vì là Lưu Chính Phong người nhà xuất thủ. Hơn nữa, chỉ bằng Lâm Bình Chi một ngón kia bình thường không có gì lạ tịch tà kiếm pháp, tuy nhiên tu vi của hắn đệ bạt rất nhanh, chính là một cái tiên thiên sơ kỳ lại làm sao là Tung Sơn phái thập tam thái bảo đối thủ. Còn không phải là bởi vì Tung Sơn phái cố kỵ sau lưng của hắn Minh giáo, cho nên mới cố ý thả hắn rời khỏi thôi, hơn nữa hắn vậy cùng hấp tinh đại pháp tương tự công pháp, đối mặt Tung Sơn phái cao thủ không chỉ không hút nội lực đối phương, ngược lại bị chấn thương, có thể thấy, tính toán hắn luyện thật là hấp tinh đại pháp, đó cũng là còn chưa luyện đáo ra, bản lĩnh không cao, liền dám can thiệp vào, hơn nữa kia Lưu Chính Phong sát thực là cùng ma giáo trưởng lao cấu kết, cũng không biết. Giang kia Lâm Bình Chi có phải hay không muốn cứu người ma giáo, bây giờ nói hắn cái gì thiếu niên anh hùng, ta xem à, quá sớm rồi. Ngươi người này nói kỳ quái, coi như là Lưu Chính Phong cùng ma giáo trưởng lao cấu kết, người nhà hắn cũng là vô tội à, huống chi, Lâm Bình Chi cứu được là một cái mười mấy tuổi nữ đồng, khó nói buông tay mặc kệ, nhìn đến bị giết mới đúng hả? Huống chi, lúc trước Lâm Bình Chi thiếu hiệp còn vì dân trừ hại, đem hái hoa đại đạo điển bá quang cho thiến đâu, cái này chẳng lẽ không phải anh hùng hiệp sĩ cử chỉ sao? Sí, Lâm Bình Chi là thiến điển bá quang, nhưng hắn còn đem điển bá quang nội lực đều hút sạch, từ đó biến thành phế nhân một cái, ngươi nói hắn là vì là hút người nội lực, vẫn là vì dân trừ hại đâu? Ngươi người này làm sao luôn đem người nghĩ như thế u ám? Lâm Bình Chi thiếu hiệp tốt cử chỉ hiệp nghĩa làm sao đến trong miệng ngươi, tất cả đều biến vị nói, khó không thành ngươi là đấu kỵ. Hừ, xem ngươi loại này, ngươi chính là đấu kỵ một đời, cũng không sánh nổi Lâm thiếu hiệp một đầu ngón tay. Mẹ hắn, lão tử cần phải đấu kỵ hắn, lão tử chính là thiết trưởng bang, ngươi lại theo lão tử phí lời, có tin không lão tử phế ngươi. Ngươi khi ra sợ ngươi không thành. Thật can đảm, tiếp lão tử mấy chiêu. Dừng tay. Một thanh kiếm cầu đưa ngang một cái, đem vừa muốn động thủ thiết trưởng bang đệ tử ngăn cản, người kia trợn mắt nhìn nói, muốn ngươi xen vào việc của người khác, có tin không lão tử liền ngươi cùng nhau đánh. Người kia ngẩng đầu lên, nó la xuống lộ ra một trương thanh tú mặt bằng đạo, tại hạ Lâm Bình Chi, ngươi nếu như lại miệng ra dơ bẩn nói, vậy tại hạ liền lĩnh giáo ngươi mấy chiêu thiết trưởng. Người kia nhất thời tâm lý hơi hồi hộp một chút, chớ nhìn hắn gọi văng rồi, giống như hắn loại này ngồi ở trong tiểu lầu thổi như đả thí người, có rất nhiều chút hậu thiên cảnh giới tam lưu vũ giả, như thế nào là tiên thiên võ giả đối thủ? Huống chi, Lâm Bình Chi hôm nay chính là Minh giáo người, tuy nhiên nơi này là Trung Nguyên, Minh giáo thế lực tại Tây Bắc, chính là loại này một cái quái vật khổng lồ, bọn họ những tiểu nhân vật này, thật là không chọc nổi, cũng không dám chọc ca. Hắn dám khẳng định, nếu như hôm nay cùng Lâm Bình Chi kết thủ, không cần Minh giáo đến cửa, bọn họ trưởng môn liền phải một trưởng bổ hắn. Thiết trưởng bang bất quá nhị lưu môn phái, khoảng cách Minh giáo cường thế như vậy bá đạo tông môn nhất lưu, chính là chênh lệch rõ ràng à. Nhìn người không nói thêm gì nữa, Lâm Bình Chi cũng không có lại hùng hổ dọa người, mà là quay đầu đối với những khác nhân đạo, tại hạ chỉ là làm tự mình nghĩ làm việc, làm không được anh hùng, cũng xem như không là gì thiếu hiệp, các vị không cần vì ta cãi vã đánh nhau, tổn thương hòa khí. Nói xong, trong tay hắn kéo một cái tiểu nữ hài bước ra tiểu lầu, tiểu nữ hài ngẩng đầu lên nhìn đến Lâm Bình Chi nói, Lâm đại ca, người kia nói như vậy ngươi vì sao không dạy dỗ hắn đâu? Lâm Bình Chi cúi đầu cười nói, nếu là lúc trước, Lâm đại ca nhất định sẽ rút kiếm tiến lên, mạnh mẽ giao hấn đối phương một hồi, chính là từ khi mấy tháng trước bởi vì chính mình kích động, thiếu chút nữa làm hại bị người diệt toàn môn sau đó, Lâm đại ca liền tự nói với mình, rút kiếm lúc trước, nhất định phải hỏi một chút chính mình, sự tình có hay không có nghiêm trọng đến nước này, đặc biệt là hôm nay Lâm đại ca cần hỏi chủ hậu ân, gia nhập Minh giáo, càng không thể vì là Minh giáo bôi đen, cho nên, Phi, ngươi cũng phải nhớ kỹ OH, không đến xác thực cần đả thương người giết người thời điểm, còn không là không muốn rút kiếm tốt. Khúc Phi Yên trong miệng trên nga một tiếng, túi đầu xuống xác thực điếu môi một cái, tâm lý thầm nói, Lâm đại ca quá ngu, người ta chửi ngươi liền muốn mắng lại, hoặc là đánh lại, bằng không người ta sẽ cảm thấy ngươi tốt khi dễ, về sau còn có thể khi dễ ngươi. Hơn nữa ra nói, Minh giáo tân giáo chủ Lãnh Khốc Bá Đạo, chính là lập tức võ lâm bên trong tuyệt đỉnh thiên tài cùng tiêu hùng, tiểu người này, làm sao sẽ coi trọng Lâm đại ca loại này ngốc tử, ôi, nếu như ta là Lâm đại ca, sau lưng có Minh giáo chỗ dựa, trong tay có thể hút người công pháp thần công, ta nhất định phải đem Ngũ Nhạc kiếm phái những cái kia lũ ngụy quân tử giết cái không chừa manh giáp. Hừ, nghĩ tới đây, Khúc Phi Yên ngẩng đầu lên, nhìn đến Đến Bình biết rõ, Lâm đại ca, ngươi cửa kia hút người nội lực công phu có thể dạy dạy ta sao? Chờ ta luyện võ công giỏi, ta liền có thể vì gia gia báo thủ. Lâm Bình chi lắc đầu nói, đây là giáo chủ ban tặng thần công, không có giáo chủ cho phép, không thể truyền ra ngoài. Khúc Phi Yên con mắt đi dạo nói, ngươi không nói, ta không nói, không có ai sẽ biết, chờ ta báo thủ, ta liền không cần tiếp tục phải, giáo chủ của các ngươi cũng sẽ không biết. Lâm Bình chi không để ý tới nàng, Khúc Phi Yên bất đắc dĩ, tâm lý âm thầm suy nghĩ nói, Lâm đại ca như vậy ngây ngô đều sẽ bị ban thưởng thần công, ta thông minh như vậy lanh lợi, chỉ cần bái nhập Minh giáo, làm sao cũng có thể ban thưởng hai môn thần công đi. Không đúng, chẳng lẽ là Minh giáo giáo chủ yêu thích Lâm đại ca loại này, vậy ta muốn giả bộ ngây ngô một chút, cũng không thể bị người giáo chủ kia nhìn ra ta thông minh đến, ừ, liền loại này. 63. Chương 64, Thiếu Lâm. Thiếu Lâm tự, Đạt Ma viện bên trong. Phương Trượng Huyền Trừng ngồi ở vị trí đầu, Đạt Ma viện thủ tọa huyền tử, và 8 vị có tư cách tiến vào Đạt Ma viện tiên thiên đỉnh phong và tông sư cấp cao thủ phân tỏa hai bên. Huyền Trừng nhìn mọi người một cái, sau đó một bên nắm lấy trong tay Phật châu, vừa hướng bên trái vị trí thứ nhất tăng nhân nói, "Không Văn, hôm nay người đều đến đông đủ, ngươi có cái gì phải nói, bây giờ có thể nói." Không Văn gật gật đầu nói, "Vâng, Phương Trượng." Sau đó quay đầu đối với mọi người nói, "Trước đây không lâu bản nhược đường tin tức truyền ra, Phúc Châu Phúc Uy tiêu cục đầu nhập vào Minh giáo, tiêu cục thiếu chủ Lâm Bình Chi càng bị Đế Lăng Thiên xem trọng, thân truyền thần công, mà môn thần công này, tất cả mọi người không xa lạ gì, chính là cùng Nhật Nguyệt thần giáo đời trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp giống nhau như lúc, tuy nhiên kia Lâm Bình Chi không thừa nhận, nhưng mà nó hút người nội lực tà ý đặc tính chính là vô pháp chống chế, trên giang hồ thấy qua người cũng không ít, hơn nữa Phúc Uy tiêu cục tại Minh giáo xuống trắng trợn phát triển sinh ý, cùng ta Thiếu Lâm ngoại môn đệ tử xây dựng Long môn tiêu cục cũng là có bao nhiêu mâu thuẫn, Phương Trượng, thủ tọa, các vị các sư huynh sư đệ, Minh giáo hôm nay tại giang nam trắng trợn mở rộng thực lực, chúng ta Thiếu Lâm thân là chính đạo thủ lĩnh, không thể lại ngồi yên không để ý đến. Huyền Tử nghe vậy thở dài một tiếng nói, Không Văn sư điệt, chúng ta đều biết do không tính, không chỉ hai vị sư điệt viên tịch để ngươi tâm lý đau khổ, chính là hai vị sư điệt chính là tại Thiên Hạ hội thủy lao bên trong bị hành hạ quá lâu mới thương thế khó lành, cùng Minh giáo quan hệ không lớn, ngươi cho dù tâm lý có hận, có thể đi tàng kinh các đọc Phật kinh, không thể lên giết chóc báo thủ chi nên a. Không Văn xác thực là lắc đầu nói, thủ tọa, không chỉ không tính hai vị sư đệ mặc dù là bởi vì Thiên Hạ hội hành hạ thương thế quá nặng mà chết, nhưng mà nếu không là tại Quang Minh đỉnh bị Đế Lăng Thiên ra nặng tay đánh trọng thương, Thiên Hạ hội trong thủy lao hành hạ làm sao có thể để cho hai vị sư đệ tổn thương nguyên khí nặng nề, nguy hiểm tính mạng. Cái này một cắt ngọn nguồn cuối cùng còn muốn tính toán tại Minh giáo, tính toán tại Đế Lăng Thiên trên đầu. Hơn nữa, đại gia chớ quên, sư huynh ta không kiến cũng là chết tại Minh giáo tứ đại pháp vương Tạ Tốn trong tay, hôm nay ta Thiếu Lâm tứ đại thần tăng, ba người trực tiếp hoặc là gián tiếp chết tại Minh giáo trong tay, lại thêm ngày trước chết tại Minh giáo trong tay còn lại Thiếu Lâm đệ tử, khó nói đại gia tất xê. À, đều quên sao? Phương Trượng Huyền Trừng nhìn đến kích động Không Văn nói, ngươi vừa mới đột phá tông sư cảnh giới, lúc này lấy củng cố tu vi làm chủ, lần này đem bọn hắn toàn bộ kêu đến, chính là vì để cho Thiếu Lâm cùng Minh giáo toàn diện khai chiến không? Ngươi nghĩ qua hậu quả kiểu làm như vậy sao? Huống chi, hôm nay Minh giáo ràng buộc đệ tử, cũng sẽ không như dị vãng loại này ít chọc thị phi, nếu là ngươi muốn tìm Tạ Tốn báo thủ, vậy cũng thôi, dù sao không kiến xác thực là chết tại Tạ Tốn trong tay, chính là không chí cùng không tinh có thể không phải như vậy. Không Văn hít sâu một hơi, sau đó nhìn Phương Trượng cùng thủ tọa ngữ khí kiên định nói, từ hai vị sư đệ viên tịch về sau, ta liền một mực nỗ lực tu luyện, phát thể không thành tông sư, tuyệt đối không xuất quan. Hôm nay ta rốt cuộc tu thành tông sư, nếu là không có thể vì hai vị sư đệ báo thủ, lòng ta khó yên, cũng không còn cách nào an tâm tĩnh tu, càng không cách nào chuyên tâm hầu hạ Phật tổ. Hơn nữa, Minh giáo đem thế lực kéo dài đến giang nam, càng là sau đó tiêu diệt thanh thành phái, bá đạo như vậy cách làm, khó nói nhất định phải chờ bọn hắn tích góp đủ thế lực, cùng ta Thiếu Lâm xung đột trực tiếp về sau, chúng ta mới có thể động thủ sao? Ta cái này không chỉ là tư tình, cũng là vì Thiếu Lâm, vì thiên hạ chính đạo lo nghĩ a. Phương Trượng cùng thủ tọa cho phép ta xuống núi báo thủ đi. Huyền Tử lắc đầu thở dài nói, Không Văn, ngươi vừa mới xuất quan không lâu, kia Đế Lăng Thiên so sánh ngươi sớm hơn tấn cấp tông sư, hơn nữa từ hắn cướp đoạt Cửu Âm Chân Kinh kia một lần xuất thủ nhìn, thực lực của hắn tuyệt đối không thể so với Thiên Bảng top 3 kém quá nhiều, đừng nói là ngươi, ta cũng không phải đối thủ của hắn a. Không Văn cao mày nói, vậy Đế Lăng Thiên tu vi nhanh như vậy, định vào Minh giáo không ngừng phát triển có liên quan, chúng ta nếu như không ra tay nữa, chờ hắn đột phá đại tông sư, đem Minh giáo bồi dưỡng thành một cái cùng ta Thiếu Lâm bình thường siêu nhất lưu môn phái, ngược lại thời điểm, liền thật không có cách động thủ. Huyền Trừng trong tay Phật chủ không khỏi kích thích mò hơn một chút, hắn suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói, chúng ta thân là chính đạo thủ lĩnh, thiên hạ võ giả đều tại nhìn ta nhóm, cho nên, chúng ta càng không được tùy ý xuất thủ, không chí, không tính vốn là đi tiêu diệt Minh giáo, bị người đả thương, kia chỉ có thể tự trách mình học nghệ không tinh, không thể người khác hạ thủ quá hận, Không Văn à, chuyện này tạm thời xóa bỏ đi. Phương Trượng, mắt thấy Phương Trượng cùng thủ tọa đều muốn đứng dậy rời khỏi, Không Văn nắm hai tay tâm lý nghẹn vẫn không thôi, nhưng mà đúng vào lúc này, bàn nhược đường thủ tọa Huyền Nan vội vã chạy tới nói, Phương Trượng, vừa mới nhận được tin tức, Đế Lăng Thiên đem Kim Mao sư Vương Tạ Tốn từ hải ngoại tiếp trở về Trung Nguyên. Không Văn nhất thời mừng rỡ nói, Phương Trượng, kia Tạ Tốn chính là giết hại Không Kiến sư huynh hung thủ, hôm nay bị Đế Lăng Thiên tiếp trở về Trung Nguyên, mà có thể thấy Minh giáo đối với ta Thiếu Lâm không hề có chút kính nể nào, kéo dài như thế, e rằng có đại họa a. Huyền Trưng xem hắn, lại xem Huyền Tử thở dài một tiếng nói, không chí, không tính chi tử cùng Minh giáo không liên quan, nhưng mà Không Kiến chính là dù sao phải một câu trả lời hợp lý, kia Tạ Tốn một mực tại ẩn náu tại hải ngoại ngược lại cũng thôi, nếu đã bị tiếp trở về Trung Nguyên, nếu như chúng ta bỏ mặc, sợ rằng trên giang hồ đều sẽ lời đồn ta Thiếu Lâm sợ Minh giáo, lần này ta cũng đi đi. Không Văn mừng rỡ nói, có sư thúc cùng đi, nhất định có thể cầm xuống Đế Lăng Thiên. Huyền Trừng cao mày nói, lần này đi chính là bắt giết hại không tiến Tạ Tốn, không phải cùng Đế Lăng Thiên liều chết. Không Văn, để ngươi nếu như khăng khăng cùng Đế Lăng Thiên liều mạng, như vậy lần ngươi cũng không cần đi. Không Văn lập tức nói, Phương Trượng, ta một cắt nghe ngươi phân phó liền được, chỉ bắt Tạ Tốn, không tìm Đế Lăng Thiên phiền toái là được. Huyền Trừng thở dài một tiếng, biết rõ lần này không để cho Không Văn đi, chỉ sợ sẽ làm cho trong lòng của hắn ghi lại tâm ma, cũng tốt, lần này dựa vào bắt Tạ Tốn, cùng Đế Lăng Thiên không thiếu giao thủ, đánh một trận, tiết tiết trong lòng chi hỏa, có lẽ là tốt rồi. Hắn quay đầu nói, lần này bắt Tạ Tốn, lấy Đạt Ma Viện thủ tọa Huyền Từ làm chủ, Không Văn, Phương Chính, Không Mẫu ba người các ngươi đều là tông sư chi cảnh, kia Đế Lăng Thiên tiên bảng thứ tư, khó đối phó, các ngươi cùng đi, nhớ kỹ, chúng ta mục đích là bắt giữ Tạ Tốn, không muốn cùng Đế Lăng Thiên liều chết, tránh cho tăng thêm thương vong. Huyền Từ bọn bốn người cùng nhau không người nói, vâng, chúng ta hiểu rõ. Ngày đó, Huyền Từ bốn người mỗi người mang một cái bọc vải nhỏ, liền vội vã đi xuống núi, mà lúc này vừa mới trở lại Trung Nguyên Đế Lăng Thiên đoàn người chính là không chút hoang mang đi Phúc Châu Phúc Uy Tiêu cục hạ tháp. Lúc trước lúc ra biển sau khi vẫn là cuối mùa xuân đầu mùa hè, hôm nay trở lại đã là trời đông giá rét thời tiết, khoảng cách năm tiết cũng không có thắng bao nhiêu thời gian. Hà Thái Sung vợ chồng còn chưa trở lại Quang Minh đỉnh, Lâm Bình Chi cũng về ăn tiết, lại thêm Đế Lăng Thiên đoàn người, tựa hồ hẳn phi thường náo nhiệt, nhưng mà có Đế Lăng Thiên ngồi ở vị trí đầu, ai dám nói chuyện lớn tiếng. Đế Lăng Thiên cũng lòng biết rõ, cho nên chỉ là uống vài chén rượu, ăn mấy hớp thức ăn liền trước một bước rời khỏi. Những người khác thấy Đế Lăng Thiên rời khỏi, cơ hồ đồng thời đều thở phào một cái, sau đó lẫn nhau xem, cùng nhau cười to, bữa này cơm tất nhiên, rốt cuộc có vài phần náo nhiệt cảnh tượng. Mà Tiểu Chiêu chính là theo sát Đế Lăng Thiên rời khỏi, mang theo trước đó chuẩn bị kỹ càng thức ăn hoạt bát đi theo hầu hạ giáo chủ dùng cơm. 64. Chương 65, chuyện vụ vặt. Qua năm mới, Đế Lăng Thiên đang nghe qua Phúc Uy Tiêu cục một năm này phát triển cùng lợi nhuận sau đó, đối với Lâm Chấn Nam động viên mấy câu, lại thưởng Hà Thái Sung vợ chồng một người một lần bước vào tuyên công các lật xem địa cấp bí tịch thời cơ, cuối cùng mới là tự mình xem Lâm Bình Chi tu vi độ tiến triển. Đế Lăng Thiên nhìn đến Lâm Bình Chi bất quá ngắn ngủi thời gian một năm, đã từ hậu thiên bất nhập lưu cảnh giới biến thành hiện tại tiên tiên tam trọng thiên tu vi, không thể không nói Tiêu Giao phái môn thần công này quả nhiên không giống. Nhưng mà, Bác Minh thần công cường đại như thế, tự nhiên cũng là có thai hại ở tại bên trong, nếu là ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không hút người nội lực, một mực tu luyện, kia ngược lại là một mực có thể thuận lợi tu luyện tới cuối cùng đột phá luôn là cảnh giới. Nhưng mà nếu như một khi hút người khác nội lực, tức là Bác Minh thần công bên trong có đem người khác nội lực hóa thành Bác Minh chân khí pháp, chính là người khác chân khí giống như là người khác huyết dịch gen mở dạng, người vĩnh viễn không cách nào đem hắn triệt để hóa thành bản thân mình độ vận, cho nên, đến cuối cùng, chân khí vô pháp triệt để dung nhập vào bản thân, đại tông sư, cái này thân phận là chú định vô vọng. Hơn nữa, dựa vào rút ra người khác công lực muốn đột phá đến tông sư cảnh giới, đã thông toàn thân huyết mạch, so với những người khác muốn càng thêm nguy hiểm. Nghe nói vị kia Nhật Nguyệt thần giáo đời trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành cũng là bởi vì cưỡng ép đột phá tông sư thì tẩu hỏa nhập ma mà chết, cho nên để cho Đông Phương Bất Bại bên trên trở thành tân giáo chủ. Đương nhiên, Đế Lăng Năm rất rõ ràng, vị kia mặc cho giáo chủ hôm nay chính đang Tây Hồ cơ sở chờ đợi tái xuất giang hồ đây. Bất quá đối với Lâm Bình Chi đến nói, hắn có thể hay không đột phá đến tông sư, liền muốn nhìn chính hắn nỗ lực không nỗ lực, có đủ hay không may mắn. Nhìn xong Lâm Bình Chi toàn lực thi triển tịch tà kiếm pháp, Đế Lăng Thiên nhàn nhạt nói, tu vi ngươi tiến bộ không sai, bản tọa nghe nói ngươi đối với ác nhân mới rút ra nội lực, hy vọng ngươi có thể kiên trì chính mình nguyên tắc, nếu không, nếu là có một ngày ngươi vì là luyện công qua loa rút ra người vô tội nội lực, bản tọa liền sai người phế ngươi, ngươi hiểu chưa? Lâm Bình Chi quỳ một chân trên đất nói, giáo chủ yên tâm, thuộc hạ định không phụ giáo chủ kỳ vọng rất lớn. Đế Lăng Thiên gật gật đầu nói, hừm, Lâm gia ngươi tịch tà kiếm pháp nếu như không có tương ứng tâm pháp khẩu quyết phối hợp, uy lực quả thực quá kém, ngươi đi tìm Phùng Tích Phạm, để cho hắn chuyển cho ngươi một bộ Côn Lôn huyền cấp kiếm pháp, đối đãi ngươi tu vi tăng lên tới tiên tiên hậu kỳ, có thể đi Quang Minh đỉnh tuyên công các, chọn một môn địa cấp kiếm pháp tu luyện. Lâm Bình Chi lần nữa kích động nói, thuộc hạ tạ giáo chủ ban thưởng. Đế Lăng Thiên nhấc nhấc tay nói, được, ngươi xuống đi. Lâm Bình Chi hành lễ nói, vâng, thuộc hạ cáo lui. Thay hắn kích động trừ sân phải đi tìm Phùng Tích Phạm thời điểm, một người cao vừa tới hắn dưới nách tiểu nữ hài đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra, xử lý cái mặt quỷ, đem Lâm Bình Chi dọa cho giật mình. Phi Phi, ngươi chạy thế nào cái này đến? Lâm Bình Chi bất đắc dĩ thở dài hỏi. Hôm nay vị này tiểu tổ tông tại Lâm gia có thể so sánh hắn cái này con ruột đều được cưng chịu, Khúc Phi Yên bất quá dùng một đêm liền đem Lâm Chấn Nam vợ chồng triệt để thu phục, hôm nay Lâm Bình Chi muốn cùng Khúc Phi Yên cãi nhau, Lâm Chấn Nam vợ chồng không hề nghi ngờ sẽ lập tức giáo huấn Lâm Bình Chi. Khúc Phi Yên chớp chính mình mắt to, một bộ manh manh vô hại bộ dáng nói, Lâm đại ca, ngươi vừa mới sẽ đi thấy giáo chủ của các ngươi sao? Lâm Bình Chi gật gật đầu nói, vâng. Sau đó lại có chút kích động nói, vừa mới giáo chủ để cho ta đi tìm Phùng Tiền Bối học tập một môn huyền cấp kiếm pháp, Phi Phi, chờ ta học được huyền cấp kiếm pháp, lại đem tu vi thế thân đến tiên tiên trung kỳ, ta cũng có thể đi Thái Hồ trên tiêu diệt những cái kia hại người thủy khấu. Khúc Phi Yên tâm lý lặng lẽ liếc một cái, thầm nói, ta muốn là ngươi, hiện tại đã sớm tiên thiên hậu kỳ, hùng bá thiên kiêu bảng, ai sẽ quan tâm cái gì thủy khấu, đó bất quá là đại phái cửa nuôi dùng để ma luyện đệ tử. Ôi, bất quá Lâm đại ca cũng coi là minh giáo mới đệ tử, lần này đi lịch luyện cũng xem như hợp tình hợp lý đây. Ô kìa, Lâm đại ca, ngươi chờ một chút. Ngay tại Khúc Phi Yên cái đầu nhỏ bên trong không biết thần du đi nơi nào thời điểm, Lâm Bình Chi nhanh chóng liền muốn chạy ra, đi tìm Phùng Tích Phạm học kiếm pháp, nhưng mà hắn khinh công bình thường, tiếng bước chân vừa vang lên, trong nháy mắt liền kinh động nhanh trí tiểu nha đầu. Khúc Phi Yên mấy bước đuổi theo, cười ngọt ngào hỏi, "Lâm đại ca, ngươi cùng giáo chủ của các ngươi để ta sao? Ta lúc nào có thể vào dạy, giáo chủ ban thưởng thần công gì không? Ta nghe nói giáo chủ mấy tháng trước mới cướp một môn thiên cấp bí tịch gọi Cửu Âm Chân Kinh, ngươi biết không?" "Ôi, Lâm đại ca, ngươi chạy cái gì nha, ngươi đến cùng có hay không có cùng giáo chủ nói bảo ta vào dạy sự tình, ngươi chạy nữa, ta nói cho Lâm bá bá ngươi bắt nạt ta. Bên hai nghe thấy bên ngoài Lâm Bình Chi cùng Khúc Phi Yên đối thoại, Đế Lăng Thiên cười nhạt, cái này Khúc Dương cháu gái quả thật thú vị, hắn xem bên cạnh đang tu luyện Cửu Âm Chân Kinh Tiểu Chiêu, trong lòng suy nghĩ, Tiểu Chiêu tính từ nhu hòa, Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ dù sao tuổi lớn một ít, cũng không cách nào cùng Tiểu Chiêu làm thành một phiến, cái này Khúc Phi Yên đến lúc đó tính cách niên kỷ đều thích hợp, trong ngày thường có thể nhiều bồi bồi Tiểu Chiêu. Một hồi, Tiểu Chiêu tu luyện cáo một đoạn sau đó, Đế Lăng Thiên thuận miệng nói, Lâm Bình Chi mang về cái nha đầu kia muốn vào dạy, ngươi đi tìm nàng nói chuyện một chút, nếu như không có còn lại tốn tâm tư, ngươi liền đem nàng thu làm tiểu nha hoàn, trong ngày thường bưng trà rót nước sông có thể giao cho nàng đi làm, ngươi cũng có thể nhiều một chút thời gian tu luyện công pháp, hôm nay Mai Lan Trúc Cúc tiểu vô tướng công đệ nhất tầng cũng sắp luyện thành, ngươi chính là chớ bị các nàng kéo xuống quá xa. Tiểu Chiêu nghe vậy sắc mặt hơi đỏ lên nói, Tiểu Chiêu chính là hầu hạ giáo chủ thị nữ, chỗ nào còn muốn bị người hầu hạ, giáo chủ không bằng ta thu Phi Phi làm muội muội đi, ta cũng thật thích nàng, hơn nữa Phi Phi phụ mẫu cũng không có, gia gia vừa mới qua đời, thật đáng thương. Đế Lăng Quá nhìn đến càng nói thanh âm càng thấp Tiểu Chiêu, tâm lý âm thầm thở dài, đây chính là hắn muốn cho Khúc Phi Yên nhiều cùng Tiểu Chiêu tiếp xúc nguyên nhân, Tiểu Chiêu tâm thái thiện lương. Tiểu Chiêu cúi đầu, tâm lý âm thầm lo lắng, mình là không phải có nói bậy. Lúc này chỉ nghe Đế Lăng Tiên nhàn nhạt nói, bản tọa để ngươi thu làm thị nữ, chính là thị nữ, về sau nàng không chỉ chiếu cố ngươi, bản tọa bên người bưng trà rót nước cũng có nàng đến, ngươi phụ trách dạy dỗ là được. Tiểu Chiêu nghe vậy, mặt liền biến sắc nói, giáo chủ, Tiểu Chiêu làm gì sai sao? Ta. Đế Lăng Tiên lạnh lùng trên mặt một hồi, một tay nhẹ nhàng nâng lên, tại Tiểu Chiêu trên đầu sờ sờ nói, bản tọa là để ngươi có thời gian tu luyện. Tiểu Chiêu, bản tọa không hy vọng mấy chục năm sau, ngươi liền tóc hoa dâm cách bản tọa mà đi, ngươi hiểu chưa? Tiểu Chiêu trong nháy mắt cảm giác trên mặt giống như là bị nắng nóng thiêu nướng bình thường, vừa nóng vừa đỏ, ánh mắt chặt nhìn mình chằm chằm hai chân, hai tay dùng lực khuấy đến chính mình vào áo, cái miệng nhỏ nhắn mở ra khép lại chừng mấy lần, rốt cuộc có chút run rẩy dùng gật đầu một cái nói, "Ừm, Tiểu Chiêu sẽ cố gắng tu luyện." Đế Lăng Tiên đáp một tiếng, sau đó đứng dậy vào bên trong nhà, Tiểu Chiêu lập tức dùng cả tay chân lao ra phòng trọ, nhưng mà vừa vọt tới cửa viện, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, lại trở về ở cửa thấp giọng nói, "Giáo chủ, Tiểu Chiêu hiện tại đi tìm Phi Phi." Trong phòng truyền đến từng tiếng lãnh đạm ư, Tiểu Chiêu lập tức mặt mày tràn đầy nụ cười chuyển thân rời khỏi, sau đó hoạt bát liền đi tìm Khúc Phi Yên nha đầu kia. Trên hành lang, Đại Khỉ Ti nhìn đến Tiểu Chiêu bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài, khuê nữ của mình càng ngày càng giống tiểu cô nương, nàng biết do tạo thành cái này một kỳ gì hạ dạ bởi vì là cái gì, cho nên hắn đáy lòng nói thầm, phải nhanh một chút cùng giáo chủ để Tiểu Chiêu sự tình, nếu không tiếp tục như vậy nữa, vạn nhất giáo chủ khác cưới nàng người, Tiểu Chiêu sẽ khổ sở chết rơi. 65. Chương 66, giáo chủ thật đáng sợ. Giang giác làm phanh ố kia thật là đau a. Khúc Phi Yên toàn thân nha hoàn trang phục, thừa dịp Đế Lăng Thiên tu luyện thời gian rảnh rỗi nhanh chóng kéo Tiểu Chiêu chạy ra sân, vẻ mặt xinh không thể luyến đáng thương bộ dáng nói, "Tiểu Chiêu tỷ tỷ, ngươi mau cứu ta đi, ta không luyện công, không vào dạy, ngươi để cho ta đi thôi, ta liền ngoan ngoãn làm Lâm đại ca tiểu muội muội, Lâm bá phụ tốt khuê nữ, cũng không đề cập tới nữa vào dạy sự tình, có được hay không?" Tiểu Chiêu nhìn đến Khúc Phi Yên đáng thương tiểu bộ dáng, không nhịn được cười lên, Khúc Phi Yên nhất thời hai mắt trừng một cái, vừa mới nhỏ đáng thương bộ dáng trong nháy mắt biến thành ngạn dị bật công kích tư thái, nàng hai chân dùng lực giẫm chạm đất mặt làm nũng bình thường hô, "Tiểu Chiêu tỷ tỷ, ngươi còn cười?" "Ngươi cười nữa, người ta không để ý tới ngươi." Tiểu Chiêu nhanh chóng nín cười nói, "Hảo, hảo, hảo, ta không cười, cái này tổng hành." Khúc Phi Yên nhìn đến Tiểu Chiêu, sau đó một giây kế tiếp lần nữa khôi phục vẻ vải đáng thương bộ dáng nói, "Tiểu Chiêu tỷ tỷ, ta thật rất đần, căn bản hầu hạ không tốt giáo chủ vẫn là ngươi đi hầu hạ đi, ta liền hầu hạ ngươi, ngươi nói, có được hay không?" "Có được hay không vậy?" Tiểu Chiêu nhìn đến Khúc Phi Yên kia thần kỳ, không có bất kỳ lúng túng dừng lại trở mặt kỹ thuật, tâm lý vừa buồn cười, vừa tức giận, nàng chấm Khúc Phi Yên cái chán nói, "Hầu hạ giáo chủ là bao nhiêu người muốn cầu đều cầu không đến, ngươi vẫn không biết. Chỉ cần ngươi hầu hạ tốt giáo chủ, đừng nói ngươi tâm tâm niệm niệm Cửu Âm Chân Kinh, chính là còn lại thiên cấp bí tịch, cũng bất quá chỉ là giáo chủ một câu nói sự tình, ngươi không muốn làm danh chấn giang hồ nữ hiệp sao? Ngươi không muốn thay gia gia của ngươi báo thù sao? Ngươi không muốn đùa bỡn ngươi Lâm đại ca sao?" Khúc Phi Yên nghe trên mặt không ngừng biến sắc, hiển nhiên là tâm lý do dự bất quyết, một hồi lâu sau, nàng mở mắt to, nhìn đến Tiểu Chiêu nói, "Tiểu Chiêu tỷ tỷ, ta tốt tốt hầu hạ ngươi, ngươi lén lút đem Cửu Âm thật giao cho ta thế nào? Ngươi yên tâm, chờ ta thay gia gia báo thù, giết sạch Tung Sơn phái người, ta liền quên bí tịch, từ đó chậu vàng rửa tay, rời khỏi giang hồ, ngươi thấy được hay không?" Tiểu Chiêu buồn cười bóp bóp Khúc Phi Yên khuôn mặt nhỏ nhắn nói, "Giữa ngươi còn chậu vàng rửa tay, rời khỏi giang hồ. Ngươi biết giang hồ ở đâu sao? Cửu Âm Chân Kinh chính là giáo chủ ban tặng, không có giáo chủ nơi chịu, ta là tuyệt đối không thể giao cho ngươi, lén lút truyền thụ, bị giáo chủ biết rõ, đó là phải bị phế võ công, đánh gãy kinh mạch, cuối cùng còn muốn đánh vào Quang Minh đỉnh hậu sơn vách đá, tuyệt đối thập tử vô sinh a." Khúc Phi Yên nghe vậy, nhất thời mặt liền biến sắc, sau đó lẩm bẩm nói, "Giáo chủ quả nhiên thật đáng sợ." Sau đó một giây kế tiếp, nàng lại nhắc tới đầu nói, "Chính là ta giáo chủ bên cạnh luôn là làm việc, luôn bị phạt, ta hôm nay còn chưa ăn cơm nữa, Tiểu Chiêu tỷ tỷ, có thể hay không cùng giáo chủ nói một chút, trước hết để cho ngươi huấn luyện ta vài năm, chờ ta hầu hạ người bản lãnh học tốt lại hầu hạ lão nhân gia người a, sau đó lại chuyển thụ cho ta môn phái công pháp, thiên cấp không được, địa cấp công pháp cũng có thể a, ta không chọn." Tiểu Chiêu nhìn đến Khúc Phi Yên một bộ yêu cầu của ta đã thấp như vậy, ngươi còn không đáp ứng, kia cũng quá đáng biểu tình thật là không có gì để nói, địa cấp công pháp tuy nhiên không bằng thiên cấp công pháp chân quý, chính là một môn địa cấp công pháp tại nhị lưu môn phái bên trong đã là tuyệt học, thậm chí là trấn phái thần công chi thuộc, mà trước kia, minh giáo địa cấp công pháp kỳ thực cũng không nhiều, mà minh giáo những cao thủ kia, sở dĩ lợi hại như vậy, tu vi cao, kỳ thực rất nhiều. Thiên phú dị bẩm, mỗi người có kỳ ngộ, bọn họ công pháp cũng không nhất định đều là địa cấp đi. Minh giáo thiên cấp, địa cấp công pháp số lượng nhiều lên, vẫn là tại Đế Lăng Thiên trở thành giáo chủ về sau, thông qua tiêu diệt Côn Lôn, thống nhất Linh Thú Cung, Bạch Đà Sơn Trang, Thiên Hạ Hội nhóm thế lực về sau mới phong phú, nhưng mà cho dù bí tịch nhiều, thiên cấp, địa cấp công pháp vẫn là thuộc về cao đoan võ học, không thể nào tùy ý ban thưởng. Minh giáo đệ tử đều là lập công về sau, hoặc là tu vi tiến bộ đến một cái trình độ, mới có tư cách bước vào tuyên công các lựa chọn một môn. Địa cấp công pháp mà thôi, về phần thiên cấp bí tịch, càng là chỉ có giáo chủ mới có quyền ban thưởng. Nhưng mà hôm nay những này chân quý bí tịch tại Khúc Phi Yên cái tiểu nha đầu này trong miệng, quả thực giống như là đầu đường tiểu nhân thư một dạng, mà địa cấp tựa hồ chính là một bản nội công đặc sắc hơn tiểu nhân thư a. Tiểu Chiêu tự nhiên là không có khả năng đáp ứng, dù là Khúc Phi Yên trong một dạng lĩnh hót, ngàn một dạng quỷ biện, nhưng mà gặp phải tiểu Chiêu loại này nghiêm tuân lệnh khiến người, xác thực không có biện pháp chút nào. Thời gian bất chi bất giác một chút đi qua, ngay tại Khúc Phi Yên đầu bên trong dùng sức suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho tiểu Chiêu mềm lòng đáp ứng chính mình thời điểm, một tiếng hừ lạnh đột nhiên tại nàng bên tai vang lên, cho bản tọa châm bình trà nóng đến. Khúc Phi Yên lập tức phản xạ có điều kiện một dạng thân thể cứng đờ, đột nhiên khẽ không lời, lớn tiếng nói, "Vâng, giáo chủ." Sau đó Khúc Phi Yên tại tiểu Chiêu trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, giống như một cái để nằm ngang lui trời khỉ, veo một tiếng liền hóa thành một đạo bóng dáng vọt vào trong sân. "Giáo chủ không thích động tĩnh quá lớn tiếng ồn nào a? Ta nói rất nhiều lần." Tiểu Chiêu tự lẩm bẩm. Quả nhiên, sau một khắc, liền lại nghe đạo Khúc Phi Yên ủy khuất thanh âm, "Vâng, giáo chủ, nô tỳ lần sau không dám." Sau đó một hồi, tiểu Chiêu liền nhìn thấy Khúc Phi Yên bưng một cái mâm, sau đó giống như một cái lén lén lút lút mèo nhỏ mở dạng, điểm tay đi cả nhắc từ trong sân hướng bên kia trong buồng đi, nơi đó có nóng nước sôi có thể dùng để pha trà. Khúc Phi Yên nhìn thấy đứng ở nơi đó không đi tiểu Chiêu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái đáng thương biểu tình, vừa muốn nói gì, đột nhiên nghĩ tới vừa mới giáo chủ giáo huấn, nhất thời há mồm ra lại khép lại, sau đó vẻ mặt xinh không thể luyến tiến vào nước trà phòng. Tiểu Chiêu khóc cười không được lắc đầu một cái, vốn định bước trở lại giáo chủ căn phòng đợi nữa biết, chính là vừa nghĩ tới chính mình tu vi còn kẹt tại hậu thiên, mà Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ đã tu thành tiểu vô tướng công đệ nhất tầng, tuy nhiên tiên thiên sơ kỳ cảnh giới không thay đổi, nhưng mà chân khí chất lượng so sánh lúc trước đề bạt không ít, thực lực tự nhiên cũng đề bạt không ít. Tiểu Chiêu cũng không muốn lại bị giáo chủ giáo huấn nói mình không đủ dùng tâm, ngay sau đó khẽ cắn răng phản về phòng của mình bên trong, bắt đầu tu luyện cửu âm chân kinh. Giáo chủ nói, đây là một môn so sánh tiểu vô tướng công công pháp càng tốt hơn, chính mình chỉ cần nỗ lực tu luyện, chỉ cần đột phá đạo tiên thiên sơ kỳ, lại thêm thiên sơn chết mai thủ, Mai Lan Trúc Cúc bốn người liền không phải đối thủ mình, kỳ hì, đến lúc đó giáo chủ tổng sẽ không lại nói ta không dụng công đi. Đế Lăng Tiên trong căn phòng, Khúc Phi Yên giống như một cái gì xét robot, cứng ngắc đứng ở nơi đó, trong lòng mặc dù giống như miêu chảo một dạng muốn nhìn một chút giáo chủ viết cái gì, lúc trước nàng nhìn lén qua một cái, thật giống như bí tịch võ công đâu, chính là giáo chủ viết xong nhìn một lần, hai tay một đống liền hóa thành bụi, cái này rất đáng tiếc à, còn không bằng chuyển cho chính mình đây. Thậm chí mấy cái lần, Khúc Phi Yên đều hướng về Đế Lăng Thiên trực tiếp yêu cầu, đem hủy diệt những cái kia viết đầy bí tịch tờ giấy giao cho nàng đến tiêu hủy, chỉ là mỗi lần vừa nhìn thấy Đế Lăng Thiên cặp kia lanh khốc vô tình hai mắt, Khúc Phi Yên trong lòng sở hữu suy nghĩ liền trong nháy mắt tất cả đều không thấy, chỉ còn lại một cái thanh âm tại nàng cái đầu nhỏ bên trong không ngừng quanh quẩn, giáo chủ thật đáng sợ a. 66. Chương 67, đến nhà. Tại Phúc Y Tiêu cục chờ đại niên mùng 6 về sau, Đế Lăng Thiên đoàn người liền chuẩn bị muốn khởi hành trở lại Quang Minh đỉnh, dù sao Minh giáo nhất thống toàn bộ Tây Bắc sau đó, thực lực đại tăng, giáo vụ cũng là rất nhiều. Tuy nhiên Quang Minh đỉnh bên trên có Dương Tiêu cùng Phạm Giao hai vị Quang Minh sứ giả thống lĩnh, tạm nhiếp giáo vụ, bất quá một ít đại sự vẫn còn cần hắn người giáo chủ này tới làm chủ. Huống chi, Kim Mao sư Vương Tạ Tốn năm xưa tại Trung Nguyên giết người quá nhiều, tuy nhiên Đế Lăng Thiên không sợ đi, nhưng mà nếu mà có thể khinh tỉnh trở lại Tây vực, vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Hôm nay Minh giáo phát triển không ngừng, Đế Lăng Thiên thật đúng là không thèm để ý những cái kia chuyện vụ vặt. Nhưng mà, ngay tại Đế Lăng Thiên bọn họ sáng sớm sắp sửa khởi hành thời điểm, Phúc Y Tiêu cục cửa đến bốn vị trên người mặc áo cà sa hòa thượng chặn cửa. Phúc Y Tiêu cục cửa mới chiêu tranh tử thủ tuy nhiên không quá nhận thức bốn vị này đại hòa thượng, chính là làm Huyền Từ tự giới thiệu nói, Thiếu Lâm Huyền Từ đặc biệt tới bái kiến Đế giáo chủ. Sau đó, nhất thời tranh tử thủ vẻ mặt khiếp sợ thật nhanh đi bẩm báo. Thiếu Lâm Huyền Từ, bất luận là siêu nhất lưu đại phái, chính đạo thủ lĩnh một trong Thiếu Lâm, vẫn là Huyền Từ vị này trong giang hồ thường xuyên đi lại tông sư cấp cao thủ, đối với những võ giả khác đến nói cái này đều phải cần ngẩng mặt tồn tại. Không văn mấy người lặng lặng đứng ở chỗ nào, cũng không phóng thích tông sư khí thế, nếu là không biết rõ người nhìn, còn tưởng rằng chỗ nào dạo chơi tăng nhân đến Phúc Uy Tiêu cục hóa duyên đến. Đây cũng là Huyền Từ bốn người cố ý như thế, bọn họ lo lắng nếu như thả ra khí thế sớm bị Đế Lăng Thiên nhận thấy được, đem Tạ Tốn chuyện gì, vậy liền không nói được. Tranh tử thủ hướng thời điểm tiến vào, vừa vặn Đế Lăng Thiên đang cùng Lâm Chấn Nam cùng Lâm Bình Chi bọn họ làm cuối cùng phân phó, liền ở trong sân đứng yên. Tuy nhiên Tranh tử thủ bị Phùng Tích Phạm ngăn ở ngoài cửa viện, nhưng mà dồn dập tiếng bước chân vẫn là Đế Lăng Thiên nhìn sang. Phùng Tích Phạm ngăn cản Tranh tử thủ nói, xảy ra chuyện gì? Tranh tử thủ vội vàng nói, đại nhân, phía trước mang đến bốn cái hòa thượng, một cái trong đó tự xưng Thiếu Lâm Huyền Từ, đây chính là tông sư a. Đang lúc này, Đế Lăng Tiên ở trong sân thanh âm truyền đến, để bọn hắn vào đi, Vô Kỵ, ngươi mang theo sư vương bọn họ đi trước, tránh cho cùng Thiếu Lâm người đột vào. Trương Vô Kỵ liền vội vàng đáp một tiếng nói, vâng, ta cái này liền đi. Trương Vô Kỵ tuy nhiên tâm thiện, nhưng mà để cho hắn đem chính mình nghĩa phụ Tạ Tốn giao ra, thì hắn cũng sẽ không đáp ứng, hắn đến bây giờ cũng sẽ không quên cha mẹ mình là vì sao mà chết, hôm nay hắn tự nhiên càng không thể nào làm ra nhượng phụ mẫu thất vọng sự tình đến. Chờ tranh tử thủ thông xuyên Đế Lăng Tiên mệnh lệnh sau đó, Huyền Từ vừa muốn cất bước đạp vào, đột nhiên đón đến đối với bên người ba người khác truyền âm nhập mật nói, các ngươi tại bên ngoài chờ đi. Nếu như kia Tạ Tốn bị lén lút chuyển di đi ra, các ngươi bắt giữ sau đó trực tiếp trở lại Thiếu Lâm, ta đến ngăn cản Đế Lăng Thiên. Ba người gật đầu một cái, mỗi người tản ra đem chọn tòa phủ đệ đều vây vào giữa. Huyền Từ chính là cười đối với không tìm được manh mối tranh tử thủ nói, làm phiền tiểu huynh đệ, dẫn đường đi. Tranh tử thủ vội vàng nói, ngạch, phải, ngài. Đợi Huyền Từ đi vào Đế Lăng Thiên nơi ở sân, trừ cửa Phùng Tích Phạm và lưu lại châm trà nước nóng Hà Thái Sung vợ chồng bên ngoài, những người khác đã hướng theo Trương Vô Kỵ từ cửa sau đi. Huyền Từ không nhìn thấy Tạ Tốn, cũng không vội vã, hắn chắp hai tay, hơi không người nói, lão nạp Huyền Từ gặp qua Đế giáo chủ. Đế Lăng Thiên nhìn đến hắn nhàn nhạt nói, đại sư lễ độ, tính toán ra, đây đã là chúng ta thứ hai gặp mặt. Thật, ta nghe hạ nhân nói các ngươi đến bốn người, không biết còn lại ba vị ở chỗ nào. Khó không thành là ghét bỏ bản tọa chỗ này quá nhỏ, không tha cho cao tăng thiếu lâm sao? Huyền Từ cười nói, Đế giáo chủ lo ngại, lão nạp ba vị sư điệt ở lại bên ngoài chờ đợi liền tốt, chúng ta lần này đến chỉ vì một chuyện, Đế giáo chủ đem giết hại sư chất ta không kiến Kim Mao sư Vương Tạ Tốn giao mang cho chúng ta trở về, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không lấy thủ báo thù giết người, chỉ là muốn để cho Tạ sư Vương tại hậu sơn lắng nghe Phật kinh hóa đi lệ khí, cứ như vậy, giết người Tạ Tốn liền coi như là bị ngã Phật trừ, mà Tạ sư Vương cũng có thể an hưởng tuổi già, đã như thế, không chỉ có thể hóa giải Minh giáo cùng thiếu lâm cái này tòa thù cũ, tin tưởng không kiến sư điệt cũng đều vì Tạ sư Vương nhập vào ngã Phật mà mỉm cười cựu tuyển. Không rõ, Đế giáo chủ ý như thế nào? Đế Lăng Thiên nhàn nhạt nói, người là bị bản tọa tiếp trở về. Huyền Từ nghe vậy một hồi, sau đó lại là nở nụ cười. Hắn vốn cho là Đế Lăng Thiên sẽ phủ nhận, đến lúc đó nếu như Minh giáo đem Tạ Tốn giấu, bọn họ muốn là tìm không đến người, cũng không tiện cất bước, dù sao Đế Lăng Thiên bảng thứ tư, Minh giáo cường thế cũng không phải dễ chơi. Nhưng mà hôm nay nếu đối phương trực tiếp thừa nhận Tạ Tốn bị tiếp trở về, vậy thì dễ làm, cho dù về sau thật đánh nhau, Thiếu Lâm cũng là có lý có chứng cứ, không sợ người trong giang hồ hầu ngôn loạn ngữ. Với tư cách chính đạo thủ lĩnh một trong, tuy nhiên đoạt được thế sẽ đại tăng, nhưng mà đang làm mọi chuyện tình cũng sẽ có cố kỵ, nhưng mà với tư cách quy tắc chế định giả một trong, Thiếu Lâm dĩ nhiên là phải nỗ lực bảo vệ những này băn khoăn cùng quy tắc. Hôm nay đem cùng Minh giáo tranh chấp cũng kéo vào quy tắc này bên trong, hiển nhiên là không thể tốt hơn nữa. Nhưng mà chẳng kịp chờ Huyền Từ nụ cười trên mặt nở rộ, Đế Lăng Thiên lần nữa tùy ý nói, bất quá, Tạ Tốn với tư cách bản giáo tứ đại pháp vương một trong, cho dù ngày sau dưỡng lao vừa làm tại Quang Minh đỉnh bên trên tiêu diêu tự tại, mà không phải Thiếu Lâm tại Thiếu Lâm hậu sơn bị Phật kinh tẩy não. Huyền Từ cau mày nói, Đế giáo chủ, lời này sai lớn. Phật kinh không phải tẩy não, mà là hóa giải lệ khí, giúp đỡ Tạ sư Vương trừ khắp người huyết khí cùng sát khí, hóa giải trong lòng của hắn oán hận, nếu không Tạ sư Vương cả ngày cùng cừu hận làm bạn, một khi phát điên lên, sợ rằng đối với Minh giáo cũng sẽ tạo thành ngươi không sợ thương vong a. Đế Lăng Tiên lắc đầu nói, Tạ Tốn trong tâm oán hận đã giải trừ. Vừa nói hắn đem thành côn cùng Tạ Tốn ân oán từ đầu tới cuối nói một lần, lại sắp thành côn lẫn vào Thiếu Lâm, che đậy không kiến, dẫn dụ Tạ Tốn giết người, sau đó bị chính mình bắn chết tại Minh giáo mật đạo sự tình cũng nói, cuối cùng hắn nhìn đến Huyền Từ nói, Tạ Tốn hôm nay hai mắt mù, bản tọa sẽ để cho hắn ở lại Quang Minh đỉnh dưỡng lao. Không kiến chi tử cũng đi qua hết năm, tuy nhiên không kiến là chết tại Tạ Tốn thất thương quyền xuống, nhưng mà các ngươi Thiếu Lâm làm người không quá sáng suốt, bị thành côn lợi dụng cũng là sự thật. Cho nên, không kiến chi tử, đó là có Tạ Tốn, thành côn, Thiếu Lâm ba người tạo thành, bản tọa có thể mang được từ Tây vực Kim Cương môn môn phái Thiếu Lâm tuyệt kỹ đưa về, xem như đền bù Tạ Tốn tội, sau đó chuyện này từ đấy kết, Huyền Từ đại sư, ngươi xem coi thế nào? Huyền Từ đón đến, thở dài một tiếng nói, tuy nhiên Đế giáo chủ giải thích nhìn như không chê vào đâu được, nhưng mà ta Thiếu Lâm với tư cách siêu nhất lưu môn phái, tự có một bộ nghiêm ngặt biết người chi pháp, ban đầu không kiến sư điệt nơi thu đồ đệ viên chân cũng chính là Đế giáo chủ nói tới thành côn, cũng là trải qua mấy cái lần khảo sát, Thiếu Lâm khảo sát kết quả lại cùng Đế giáo chủ nói tới chỗ ngặt toàn bộ bất đồng, huống chi, viên chân mất tích, thành côn càng là đã sớm tin tức đều. Không còn, Đế giáo chủ nếu muốn chỉ bằng vào một cái cố sự sẽ để cho lão nạp tin tưởng, thứ lôi lão nạp vô pháp tiếp nhận. 67. Chương 68, đại lực kim cương chỉ. Hướng theo Huyền Từ dứt tiếng, yên tĩnh trong tiểu viện nhất thời lọt vào yên tĩnh giống như chết, nguyên bản đứng ở bên cạnh Hà Thái Sung vợ chồng đã lặng lẽ cùng Phùng Tích Phạm cùng nhau canh giữ ở bên ngoài viện. Bản tọa chưa bao giờ nói láo. Đã lâu, Đế Lăng Tiên nhìn chằm chằm Huyền Từ, ngựa khí nặng thêm, song trong mắt lóe lên không kiên nhẫn thần sắc, hắn thật vất vả gần một chút ngày tâm thiện, không nguyện động thủ, chủ động giải thích nguyên nhân, còn cho ra biện pháp, kết quả đối phương lại không cảm kích, cái này khiến Đế Lăng Tiên tâm lý đã có nhiều chút mất hứng. Bản tọa mà nói, không có một chữ hư giả, các ngươi Thiếu Lâm có thể sau đó mới phái người đi thăm dò, tự nhiên thì biết rõ thật giả. Đế Lăng Tiên ngữ khí đã không rất cao hứng, mà ở Huyền Từ nghĩ đến, Đế Lăng Tiên đây chính là sắp xếp một cái cố sự, sau đó muốn kéo dài thời gian, chờ Tạ Tốn bị lén lút đưa về Quang Minh đỉnh, trừ phi Thiếu Lâm muốn tiêu diệt Minh giáo, nếu không ẩn náu tại Quang Minh đỉnh Tạ Tốn cũng không còn cách nào bị bắt. Ngay sau đó, hắn lắc lắc đầu nói, "Đế giáo chủ, còn đem Tạ sư Vương giao cho chúng ta đi, cái này đối hai chúng ta phải đều có chỗ tốt." Huyền Từ cảm giác mình nói ngữ khí thái độ đều phi thường khách khí, cho đủ đối phương khuôn mặt, hơn nữa Thiếu Lâm biện pháp cũng tận lực chiếu cố đến Minh giáo khuôn mặt, như thế hai toàn bộ kỳ mỹ biện pháp lại có thể khó tránh Minh giáo cùng Thiếu Lâm xung đột trực tiếp, đối với bất kỳ một cái nào Minh giáo giáo chủ đến nói, đều hẳn đúng là lựa chọn rất tốt. Nếu như đem lúc này Minh giáo cùng Đế Lăng Thiên đổi thành Hoa Sơn cùng Nhạc Bất Quần, kia có lẽ Huyền Từ ý nghĩ là thật, sự tình cũng sẽ dựa theo hắn suy nghĩ loại này phát triển tiếp. Nhưng mà, Minh giáo không phải Trầm Luân Hoa Sơn, Đế Lăng Thiên càng không phải Nhạc Bất Quần loại này sẽ làm một cái nào đó con mắt ủy khuất thỉnh cầu, cho nên, làm Huyền Từ dứt tiếng, nguyên bản khẩn trương trong sân, bầu không khí giống như là nguyên bản không ngừng chậm rãi ra gần trong nháy mắt đi tới đứt đoạn ranh giới. Đế Lăng Thiên nguyên bản nhẹ nhàng bưng ly trà tay hướng trên bàn để xuống một cái, danh quý ly trà vừa mới rời khỏi Đế Lăng Thiên tay, một hồi gió lạnh thổi qua, trong nháy mắt hóa thành một nâng vôi trắng tan theo gió, giống như là trăm ngàn năm cổ vật đột nhiên thấy mặt trời lần nữa, sau đó trong nháy mắt bị thời gian nơi xa hóa. Huyền Từ thấy một màn này, tâm lý đột nhiên siết chặt, một luồng mạc đại lớn áp lực từ đối diện chuyển đến để cho không ngừng để bạt chính mình khí thế, cuối cùng càng là trực tiếp đem chính mình tông sư khí thế tăng lên tới cực điểm. Nhưng mà cho dù như thế, đối mặt trước mắt cái này nhỏ hơn mình gần 30 tuổi, lịch sử bên trong trẻ tuổi nhất tông sư, Huyền Từ tâm lý trên thân áp lực vẫn không thể giảm bớt một chút. Đến chỗ này, Huyền Từ dĩ nhiên minh bạch, Đế Lăng Thiên tu vi sợ rằng so với chính mình suy nghĩ còn muốn kinh khủng hơn, nhưng mà cũng may lần này không phải một mình hắn đến, hắn chắp hai tay, thông báo tiếng niệm Phật nói: "Đế giáo chủ, Thiếu Lâm vô ý cùng mình giáo mâu thuẫn, mong rằng Đế giáo chủ châm trước Thiếu Lâm làm khó, dù sao, không kiến sư điệt chết bởi tạ tốn tay chính là thiên hạ đều biết sự tình a." Đế Lăng Thiên lúc này rốt cuộc chậm rãi đứng lên nói, nên nói: "Bản tọa đã nói qua, chính là bởi vì chuyện này thiên hạ đều biết, cho nên bản tọa mới phá lệ ở chỗ này nói nhiều như vậy, hiện tại, bản tọa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức rời khỏi." Bản tọa qua đi sẽ tự phái người đem Kim Cương môn bí tịch đưa về Thiếu Lâm. Hướng theo Đế Lăng Thiên đứng dậy, một luồng giống như đế quân buông xuống khí thế ngút trời từ trong sân đột nhiên bạo phát, canh dự ở bên ngoài viện Hà Thái Sung ba người không nhịn được lần nữa lùi hướng xa hơn địa phương. Mà trong sân Huyền Từ cũng là rên lên một tiếng, nhất thời không cẩn thận, trực tiếp bị bước phải lùi ba bước, lúc này mới lần nữa đứng lại, hắn sắc mặt khó coi nhìn trước mắt cái này đột nhiên bá đạo vô cùng nam nhân nói: "Đế giáo chủ nhất định phải hùng hổ dọa người như vậy, chẳng lẽ đã cho ta Thiếu Lâm là chán nản cô luôn, vẫn là không có chút nào căn cơ thiên hạ hội?" Đế Lăng Thiên cười ha ha, trên mặt tràn đầy giễu cợt nói: "Ngươi Thiếu Lâm làm sao? Bản tọa không quan tâm, ngươi chỉ cần biết, hiện tại bản tọa rất tức giận, cho nên, ngươi muốn cút, hoặc là chờ đợi chịu chết đi." Ngươi Huyền Từ nộ khí khó nhịn, liền muốn phản kích, đột nhiên Phúc Uy Tiêu cục nơi cửa sau đột nhiên bạo xuất vài đạo tông sư khí thế, chính là cùng Huyền Từ cùng đi còn lại ba vị Thiếu Lâm tông sư. Ngay tại Đế Lăng Thiên cùng Huyền Từ trò chuyện thời điểm, đi tới cửa sau chuẩn bị đi trước rời khỏi Trương Vô Kỵ và người khác đột nhiên phát hiện nơi cửa sau chính đối diện vậy mà đứng yên một cái đại hòa thượng, hơn nữa hòa thượng này, Trương Vô Kỵ còn nhận thức, chính là lúc trước mang theo Thiếu Lâm và Võ Lâm quần hùng đem cha mẹ mình bức tử Khương Văn. Hiển nhiên đối phương chờ đợi ở chỗ này chính là vì chặn người, mọi người ở đây nghĩ mãi không ra thời khắc, đại kỳ này dùng thuật dịch dung, tự mình vì là Tạ Tốn, Lâm Bình Chi, Trương Vô Kỵ, Ân Giá Vương và người khác làm dịch dung, sở dĩ trừ Tạ Tốn còn vì những người khác dịch dung, đây là vì là để ngừa đối phương trước đó dò thăm bọn họ thân phận, sau đó lấy phương pháp bài trừ phát hiện Tạ Tốn. Đợi mọi người dịch dung tốt về sau, đại gia cũng không có một tia ý thức đều xung ra, lo lắng sẽ dẫn đến Không Văn trực tiếp ra tay đánh nhau, thậm chí đưa tới Thiếu Lâm những cao thủ khác. Cho nên, mỗi một lần chính là chỉ có hai người ra ngoài. Vốn là Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ phân biệt cùng Ân Gia Vương, Trương Vô Kỵ, Lâm Bình Trì và nữ giả nam trang đại kỳ này an toàn xuất viện, sau đó liền Tạ Tốn cùng Tiểu Chiêu cùng đi ra khỏi đến. Đằng trước mỗi lần đều là một nam một nữ, hơn nữa nam đều là người mù ăn mặc, Không Văn đều là sau khi xem không có xuất thủ, cũng đều chưa từng xuất hiện vấn đề, đại kỳ này muốn dùng loại này quán tính tư duy mê hoặc Không Văn. Hơn nữa, trên không nghe thấy nhìn đến Tiểu Chiêu cùng Tạ Tốn từ trước mặt mình đi từng bước một qua, đều không có xuất thủ dấu hiệu thì, phương xa chờ đợi quan sát mọi người đều thở phào. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên không biết từ nơi nào thổi tới một luồng hàn phong. Hàn Phong mặc dù lạnh, tự nhiên không thể để cho tông sư cảnh giới Không Văn làm sao, nhưng mà hắn lại nhìn thấy mới vừa từ trước mắt mình đi qua vị kia người mù phía sau tóc bị thổi lên, sau đó mái tóc dài màu trắng xuống lộ ra màu vàng sẫm tóc dài. Đại kỳ này cho Tạ Tốn nhuộm tóc trắng, chính là để cho Tiểu Chiêu có thể để cho cháu gái dịu đỡ ra một dạng dịu đỡ Tạ Tốn, tránh cho thật người mù Tạ Tốn đụng vào phải không? Vậy mà lúc này, tại tóc trắng xuống kia vàng tóc màu nâu lại khiến cho Không Văn đột nhiên kinh sợ, Kim Mao sư Vương Tạ Tốn dấu hiệu rõ ràng nhất là cái gì, không phải liền là tóc vàng sao? Nhất thời, Không Văn một tiếng quát to, người mù đứng lại. Tạ Tốn thân là Minh giáo pháp vương, về sau tứ xứ truy sát thành côn, sự kiện lớn thấy nhiều, lúc này tự nhiên không có hoảng loạn, chỉ là đứng vững vàng, âm thầm để vận nội lực, nhưng mà bên cạnh Tiểu Chiêu chính là lúng túng không thôi, mắt thấy Không Văn sải bước qua đây, cho là bọn họ bị nhận ra, ngay sau đó trực tiếp ngăn ở Tạ Tốn trước người, sau đó la hét nói: "Sư vương đi mau." Nhất thời, Không Văn ánh mắt sáng lên, thân hình đột nhiên tăng tốc, tay phải một chỉ điểm hướng Tạ Tốn phần lưng, chính là đại lực kim cương chỉ. Mà Tạ Tốn cơ hồ ngay tại Tiểu Chiêu kêu lên thân phận của mình trong nháy mắt, lập tức kéo Tiểu Chiêu xoay người lùi về sau. Mà ở trên không nghe thấy vọt tới một chỉ điểm ra trong nháy mắt, Tạ Tốn cũng là một cái thất thương quyền đánh ra. Chỉ quyền vừa đụng, một luồng huyết tiễn bay ra, Tạ Tốn nhất thời rên lên một tiếng, thân thể không tự chủ được liền lùi lại ra vài chục bước, một búng máu phun ra, trên tay phải một cái lô ngón tay rõ ràng. Tông sư, Không Văn vậy mà đã bước vào tông sư cảnh giới. Không Văn chính là một chiêu về sau, sai bước mà lên, lại là một chỉ điểm hướng Tạ Tốn bụng đan điền, dĩ nhiên là phải đem Tạ Tốn công phu phế. Tiểu Chiêu đã sớm nghe Đế Lăng Thiên nói qua luyện võ người bị phế đan điền có bao nhiêu đáng sợ, đáng thương biết bao. Những ngày này Tạ Tốn đối với nàng giống như nữ nhi một dạng chiếu cố, để cho vốn là tâm thiện nàng trực tiếp phi thân mà ra, ngăn ở Tạ Tốn trước người, hai tay lấy Thiên Sơn chết mai thủ ra chiêu, nhưng mà nàng quên chính mình chỉ là một cái vẫn chưa tới tiên thiên tam lưu vũ giả. Không Văn bởi vì ba vị sư huynh đệ tiếp mà chết, hôm nay cửu hận tràn đầy, một chỉ này không chỉ đầy áp đối với Tạ Tốn hận ý, còn có đối với Minh giáo, đối với Đế Lăng Thiên, đối Không Chí, không tính viên tịch nhưng không cách nào báo thủ phân ớt, cho nên một chỉ này là so với trước kia uy lực mạnh hơn, Không Văn ra tay toàn lực, ôm hận mà đánh nhất chỉ. Cho nên, đột nhiên nhìn thấy ngăn ở đằng trước Tiểu Chiêu, Không Văn vô ý thức muốn thu lực, chính là lúc trước hắn tốc độ quá nhanh, công lực đã thúc dục đến mức tận cùng, căn bản không phải trong lúc bất chợt có thể thu hồi. Thậm chí cũng không kịp điểm hướng về chỗ hắn, liền cùng Tiểu Chiêu đưa hai tay ra đụng nhau, phốc một tiếng, Tiểu Chiêu một tiếng kêu thảm, hai tay trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, nhưng mà Không Văn đại lực kim cương chỉ lực xuyên kim nước đá, tông sư chân khí càng là hùng hậu như biển, chỉ lực xuyên thấu Tiểu Chiêu hai tay, lần nữa vọt tới trước, từ nhỏ chiêu trước ngực thấu xương mà qua, đem Tạ Tốn một tia tóc trắng đánh gãy, lần này rốt cuộc tàn đi. 68. Chương 69, bắt. Mà hướng theo Không Văn động thủ, đại khỉ ti đám người nhất thời lao nhanh mà ra, đáng tiếc bọn họ cách có chút xa, tốc độ càng là vô pháp cùng tông sư cảnh giới Không Văn so sánh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Không Văn một chỉ điểm tại tiểu chiêu trên thân. Cùng lúc đó, còn lại hai cái trên phương hướng phương chứng, không màu hai vị tông sư cũng là lập tức khí thế bạo phát, trong nháy mắt chạy tới. Nghĩa phụ, sư vương, tiểu chiêu. Bên ngoài phủ kêu gọi để cho trong sân Đế Lăng Thiên cùng Huyền Từ tất cả giật mình. Huyền Từ nghe thanh âm thì biết rõ Tạ Tốn bị phát hiện, đang muốn rời khỏi, lại bất thình lình phát hiện trước mắt Đế Lăng Thiên đang chậm rãi hóa thành một đạo bóng dáng tiêu tán, mà tiếp theo nơi cửa sau liền truyền đến Đế Lăng Thiên tiếng giận dữ thanh âm, "Không Văn!" Huyền Từ nhanh chóng phi thân mà lên, nhất vị độ giang khinh công triển khai, chỉ là bước ra một bước, liền rơi vào Đế Lăng Thiên đối diện, cùng với khác ba vị thiếu lâm tông sư đứng chung một chỗ. Mà lúc này đối diện Đế Lăng Thiên một tay ôm lấy tiểu chiêu, lòng bàn tay đặt tại chỗ lưng, không ngừng lấy tinh thuần nội lực vì là tiểu chiêu liệu thương, mà tiểu chiêu trên ngực mới dòng máu không ngừng tuôn trào, đem đại khí ti rót chỉ huyết tán đều hứng rơi. Đế Lăng Thiên khuôn mặt lạnh giống như vạn niên hàn băng, một tay kia ra tay như điện, liền chút nhiều cái huyệt vị, sau đó vận khí nơi tay vỗ lên ngưng ra một trương thật mỏng chân khí, để cho đại khí ti đem chỉ huyết tán ngã vào trên tay mình, sau đó nhẹ nhàng đặt tại tiểu chiêu trên vết thương, một lát sau, tại tiểu chiêu vết thương mới rốt cục cầm máu, nhưng mà cái này một chút thời gian, tiểu chiêu vết thương chảy ra huyết đã tại mặt đất tổng thể một bãi nhỏ, tiểu chiêu sắc mặt càng là tái nhợt như tuyết, mê man nàng nhìn Đế Lăng Thiên, giống như một cái thụ thương tiểu thú, nhẹ nhàng nỉ non, "Dạy chủ." Một tiếng này khẽ hô, thêm tại gào thét trong gió rét, ngay cả bên cạnh đại khỉ ti đều chỉ nhìn thấy tiểu chiêu đôi môi run rẩy run rẩy, nhưng căn bản không nghe được bất kỳ thanh âm gì, nhưng mà Đế Lăng Thiên nghe thấy, hắn nhìn đến tiểu chiêu, băng lãnh trên mặt, hai con mắt giống như ánh trăng một dạng êm dịu, đôi môi có chút khẽ run nhẹ nhàng nói, "Bản tọa ở chỗ này đây, không có việc gì, ngươi sẽ tốt, tiểu chiêu, bản tọa bảo đảm, ngươi nhất định sẽ tốt." Nhẹ nhàng lời nói dần dần trở nên tràn đầy sát ý cùng mùi máu tanh, đặc biệt là cuối cùng bảo đảm, hướng theo Đế Lăng Thiên đem một chữ nói ra khỏi miệng, trên thân khí thế đạt đến đỉnh phong, đó là như thần như ma vĩ ngạn, đó là như biển như núi thâm trầm, đó là như quân như đế một dạng vô địch. Đế Lăng Thiên trong ngực tiểu chiêu đã triệt để bất tỉnh, ngay tại Đế Lăng Thiên nói ra câu nói đầu tiên thời điểm, tiểu chiêu cũng đã bất tỉnh. Cảm thụ được tiểu chiêu trong cơ thể đứt đoạn kinh mạch, hư hại nội phủ, Đế Lăng Thiên đỉnh đầu ngân quan phanh một tiếng đột nhiên nổ tung, tóc đen đầy đầu ở trong gió rét bay về phía sau lên, như ngọc nét mặt trên tất cả đều là lăng liệt sát ý. Đế giáo chủ, Không Văn sư điệt vô tâm thương tổn người khác, lão nạp tại đây còn có một cái thiếu lâm bí chế đại hoàn đan, có thể vì cô nương trị liệu nội thương. Đế Huyền Từ vừa muốn tiến đến đưa dược, đi bị một đạo vô hình khí thế ép không thể không im lặng lùi về sau, mà trong tay hắn còn cầm lấy vừa mới móc ra đại hoàn đan. Đế Lăng Thiên nhìn đến Huyền Từ, lạnh lạnh giống như mắt nhìn xuống vạn vật chúng sinh thần linh một dạng nói, ngươi đại hoàn đan có thể trị hết tan vỡ nội phủ, có thể tiếp hảo đứt đoạn kinh mạch. Huyền Từ nghe vậy, nhất thời lắc đầu thở dài nói, không thể. Nghe Đế Lăng Thiên mà nói, Huyền Từ thì biết do nữ hài này chỉ sợ là không cứu. Nếu không là lúc này Đế Lăng Thiên một mực tại dùng hùng hậu chân khí là con gái đứa bé kéo dài tánh mạng, sợ rằng lúc này đã hồn về hoàn tuyển. Đế Lăng Thiên không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại, không ngừng dùng chân khí đem Không Văn đại lực kim cương chỉ kình khí tiêu đi, sau đó dùng cửu dương chân khí không ngừng ôn dưỡng tiểu chiêu vỡ vụn kinh mạch và nội phủ, võ giả đột phá đến tông sư sau đó, thọ mệnh có thể gia tăng đến 300 tuổi, trong cơ thể tự nhiên nhiều hơn một luồng sinh mệnh chi lực. Mà lúc này, Đế Lăng Thiên chính là dùng chân khí hòa lẫn những sinh mạng này chi lực vì là tiểu chiêu kéo dài tính mạng, đương nhiên hướng theo những sinh mạng này chi lực tiêu hao, Đế Lăng Thiên nguyên bản 300 tuổi thọ mệnh dĩ nhiên là không ngừng giảm bớt. Thời gian từng giờ trôi qua, Không Văn xem một mực đứng bất động ở nơi đó Đế Lăng Thiên, lại xem Đế Lăng Thiên sau lưng Tạ Tốn, không nhịn được nói, "Đế giáo chủ, nộ thương người khác, Không Văn chi tội, nhưng mà Tạ Tốn." Im lặng. Đế Lăng Thiên đột nhiên mở mắt quát lạnh một tiếng. Thanh âm kia băng lãnh vô tình, giống như thiên đạo thanh âm, đồng thời như thần linh lửa giận, chấn động đến mức phụ cận không ít bách tính trực tiếp bất tỉnh, mà xem náo nhiệt võ giả cũng là khí huyết sôi sục, choáng váng đầu đủ thai, nhất thời bị dọa sợ đến nhanh chóng lùi về sau. Mà Không Văn chính là chỉ cảm thấy trong nháy mắt toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, nguyên bản nóng lạnh bất xâm hắn, lúc này vậy mà cảm giác một luồng băng lãnh chi ý từ đáy lòng không ngừng dâng lên, để cho hắn đột nhiên đánh một cái lạnh run. Huyền Từ nhìn đến Đế Lăng Thiên, thở dài một tiếng nói, chuyện này qua đi, ta Thiếu Lâm sẽ tự phụ trách, hiện tại lão nạp phải dẫn giết hại Không Kiến sư điệt hung thủ trở lại Thiếu Lâm, vọng Đế giáo chủ thấy cho rằng. Các vị sư đệ, động thủ đi. Huyền Từ lại liếc mắt nhìn Đế Lăng Thiên, tâm lý âm thầm nghĩ, không nghĩ đến cái này Đế Lăng Thiên tu vi đã tới mức như thế, sợ rằng cùng kia Thiên Bảng đệ nhất bảng ban sắp xỉ như nhau. Hôm nay thừa dịp hắn vô pháp phân thân mang đi Tạ Tốn, nếu không, ngày sau trừ đại tông sư xuất thủ, sợ rằng lại cũng không có ai có thể từ trong tay hắn mang đi người nào. Tuy nhiên cách làm như vậy, có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng mà vì là Minh giáo cùng Thiếu Lâm tốt, chính là không thể không như thế. Mắt thấy Huyền Từ bốn người vậy mà thừa dịp giáo chủ vì là tiểu chiêu liệu thương thời gian xuất thủ, Minh giáo mọi người khí buột miệng chửi mắng, nhưng cũng thật là nhút nhát, nên đón bốn cái tông sư liền giết đi qua. Nhưng mà bốn vị tông sư cũng không là tiên tiên võ giả có thể so sánh, thời gian ngắn ngủi liền dồn dập thụ thương ngã xuống đất, đại khỉ tim mà là bởi vì hận Không Văn tổn thương tiểu chiêu, cho nên từng chiêu xuất thủ tàn nhẫn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đặc biệt là trung nguyên võ công bên trong sen lẫn thánh hỏa lệnh trên chiêu thức, để cho Không Văn suýt nữa ném một lỗ thai, nhất thời, vốn là đối với Minh giáo có hận Không Văn càng là hạ thủ tàn nhẫn, đại lực kim cương chỉ liền chút, trực tiếp đem đại khỉ ti hai tay đều phế. Tạ Tốn tuy nhiên từ vừa mới bắt đầu chính là liều mạng đấu pháp, đáng tiếc chính là gặp phải tu tập Thiếu Lâm Thiên cấp bí tịch dịch cân kinh phương chứng, có dịch cân kinh nội lực thúc dục thiên thủ như lai trưởng càng làm cho Tạ Tốn thính lực liên tục bị lôi, rốt cuộc mười mấy chiêu sau đó, liền bị phương chứng một trưởng đánh cho bị thương, sau đó thừa dịp điểm hắn huyệt đạo. Bên kia Huyền Tử Vương chứng bắt giữ Tạ Tốn, cũng vô ý lại theo Minh giáo người quấy rầy, đặc biệt là hắn lo lắng Đế Lăng Thiên đột nhiên vứt bỏ vì là cái tiểu cô nương kia kéo dài tính mạng, sau đó chuyển thân đánh tới, vậy liền nguy hiểm. Cho nên, hắn một tiếng quát khẽ, "Các vị, lão nạp chờ tạm biệt từ đây, ngày sau làm phái người đi Minh giáo thương nghị bồi thường công việc." Sau đó bốn người chuyển thân liền muốn mang theo Tạ Tốn rời khỏi. Nhưng mà, Huyền Tử bốn người thấy hoa mắt, Đế Lăng Thiên tiếng cười lạnh ở trước người vang dội, "Bản tọa nói qua các ngươi có thể đi không?" 69. Chương 70, chết mai thủ. Đế Lăng Thiên vừa mới một mực tại sắp xếp tiểu chiêu thương thế trong cơ thể, hôm nay rốt cuộc lấy hắn hùng hậu nội lực tạm thời đem thương thế khống chế được, không còn mở rộng, nguyên bản hắn còn muốn dùng chân khí cùng sinh mệnh lực tiếp tục vững chắc trị liệu, chính là mắt thấy Huyền Tử bốn người đả thương mọi người, liền muốn mang đi Tạ Tốn, hắn người giáo chủ này muốn là không ra tay nữa, không chỉ Minh giáo hôm nay muốn thể diện mất hết, quan trọng hơn phải, không văn cái này lão lửa. Chọc liền muốn chạy trốn. Ngay sau đó, hắn một tay tháo gỡ đai lưng đem tiểu chiêu hướng trên người mình một chói, tay trái tiếp tục gấn lấy tiểu chiêu áo lót, dùng nội lực bảo vệ thương thế, dưới chân nhất động, liền ngăn ở Huyền Tử bốn người trước mắt. Muốn đi, lưu lại sư vương. Đế Lăng Thiên thanh âm trầm thấp mang theo tí ti hàn ý nói, còn có rảnh rỗi nghe thấy. Huyền Tử nhìn đến Đế Lăng Thiên bộ dáng, gặp hắn một cái tay vẫn ở chỗ cũ vì là trong ngực trị thương, tâm lý lặng lẽ thở phào. Sau đó nhìn Đế Lăng Thiên nói, Đế giáo chủ, việc đã đến nước này, nếu như tiếp tục đánh xuống, đối với Thiếu Lâm cùng Minh giáo đều không có lợi. Vị này nữ tử thương thế ta Thiếu Lâm. Ha ha, Đế Lăng Thiên một tiếng giống như trào phúng giống như hối hận giống như khinh thường cười lạnh một tiếng, đem Huyền Tử khuyên đánh gãy. Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt dựa vào lần quét qua Huyền Tử, phương chứng, không màu, không văn. Cuối cùng nhìn về phía bầu trời xa xa, ngựa khí rét lạnh lại không tịch bản tọa vốn định Thiếu Lâm chính là võ lâm chính đạo thủ lĩnh, Minh giáo không muốn không sợ cùng Thiếu Lâm tiếp đại thủ, cho nên mới đặc biệt đem sự tình ngọn nguồn từng cái báo cho. Càng là nguyện ý lấy kim cương môn bí tịch kết chuyện này, ha ha. Đế Lăng Thiên nói tới chỗ này, lại là một tiếng cười khẽ, lại không nghĩ, bản tọa một phen lòng tốt, tại các ngươi những này cao tăng Thiếu Lâm trong mắt sợ là có mưu đồ khác, hoặc có lẽ là Minh giáo, là bản tọa sợ ngươi Thiếu Lâm. Đế Lăng Thiên ánh mắt quét qua Huyền Tử bốn người, Huyền Tử vừa muốn giải thích cái gì, Đế Lăng Thiên lại sắc mặt đột nhiên hoàn toàn lạnh lẽo. Tràn đầy sát ý ánh mắt nhấp nháy sắc bén nói, đã như vậy, bản tọa liền cũng sẽ không phí lời, cho ba người các ngươi hô hấp, lưu người, sau đó, lan. Một chữ cuối cùng tiếng như tiếng nổ, giống như một cái sấm sét giữa trời quang nổ vang Phúc Châu trên thành không, toàn thành phổ thông người dân vô sự, thậm chí căn bản cái gì đều không nghe thấy, nhưng mà phàm là tiên tiên trở lên võ giả lại giống như là uống rượu say bình thường, loạn choạng đứng cũng không vững, thậm chí có ầm ầm trực tiếp ngã xuống đất, hẳn là trực tiếp bị chấn thương nội phủ, khóe miệng vết máu loang lổ. Mà đối diện Đế Lăng Thiên Huyền Tử bốn người cũng là cho mày, lấy sư tử hống tề thanh thông báo một tiếng Phật hiệu A Di Đà Phật, lúc này mới chặn lại Đế Lăng Thiên tiếng giống giận này. Bốn người vừa mới ngăn xuống nộ hống, Huyền Tử còn muốn nói gì nữa, lại thấy Đế Lăng Thiên đã ở chậm rãi nâng tay phải lên, lạnh lùng ngự khí mang theo vô biên bá khí chậm rãi nói, thời gian đã đến. Xem ra các ngươi đã làm tốt lựa chọn. Đế Lăng Thiên tay phải chậm rãi nắm lên thành quyền, một luồng ngút trời mà lên cường đại áp lực từ quyền phải của hắn đột nhiên nổ tung, đã như vậy, vậy liền chết đi đi. Đế Lăng Thiên dứt tiếng, thân ảnh thoáng một cái, đã đến phía bên phải không văn trước mặt, hưu quyền giống như một cái to lớn hỏa quyền oanh một tiếng đánh tới. Đáng chết là ngươi. Đế Lăng Thiên tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mà không văn thân là tông sư, vốn là nghiêm chính mà đợi, chuyện này cũng là đại lực kim cương chỉ mang theo hào quang màu vàng nóng suy một tiếng điểm hướng về Đế Lăng Thiên năm đấm. Vành. Đỏ ngầu quang mang cùng hào quang màu vàng va chạm nhau, từng đạo mãnh liệt sóng xung kích hướng bốn phía khuyết tán mà đi, xung quanh mặt đất nhất thời giống như bị đòn nghiêm trọng, từng đạo sâu không thấy đáy vết nứt suy nghĩ tứ phương kéo dài mà đi. Bịch bịch bịch. Không văn liên tiếp lùi hết mấy bước, khí huyết sôi trào, mà Đế Lăng Thiên chính là thân thể động cũng chưa nhúc nhích. Cùng lúc đó, trừ phương chứng bởi vì mang theo Tạ Tốn không có xuất thủ bên ngoài, Huyền Tử không màu tại Đế Lăng Thiên tấn công về phía không văn trong nháy mắt liền xuất thủ. Mà Đế Lăng Thiên chỉ có một tay, lại phải bảo hộ trong ngực tiểu chiêu, cho nên dừng bước, lăng ba vi bộ dùng được, trong nháy mắt tránh ra Huyền Tử công kích, đi tới không màu bên hông, lại là một quyền đánh ra. Mà không màu chính là quát to một tiếng, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong đại xuất bi thủ mang theo ánh sáng đỏ ngòm ầm ầm đánh ra. Vành. Một luồng mắt trần có thể thấy cường đại sóng xung kích trong nháy mắt huyết tán hướng bốn phía, mãnh liệt hào quang lóe lên, không màu trực tiếp bị đẩy lui mười mấy mét, Đế Lăng Thiên chính là chuyển thân một quyền tiến lên đón Huyền Tử đại lực kim cương trưởng. Huyền Tử thân là bước vào tông sư cảnh giới vài chục năm Thiếu Lâm cao thủ, sở tu đại lực kim cương trưởng càng là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ bên trong cách mỗi 100 năm mới có thể có người luyện thành thiên cực vũ kỹ, cho nên, một trưởng này đánh ra, không chỉ có thể để cho Huyền Tử cả sa phục ma công nội lực y lực tăng lên gấp bội, càng là cách không đánh ra sắc bén thời khắc quyền áp. Một cái bàn tay màu vàng đột nhiên hướng về Đế Lăng Thiên, cùng Đế Lăng Thiên đỏ ngầu nắm đấm gặp nhau. Một tiếng ầm vang trầm đục tiếng vang, một luồng lốc xoáy một dạng sóng xung kích từ Đế Lăng Thiên cùng Huyền Tử ở giữa quét ra, Huyền Tử lùi một bước, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn có chút kinh ngạc Đế Lăng Thiên quyền ấn bên trong chân khí, ngoài dự liệu hắn không có nghĩ cường đại như vậy, nhìn thêm chút nữa Đế Lăng Thiên trong ngực nữ hải, trong lòng của hắn lặng lẽ gật đầu, ngay sau đó tâm lý lại nhiều mấy phần tự tin, nếu Đế Lăng Thiên không có cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Vậy liền có thể nói lại, ngay sau đó hắn mở miệng nói, "Đế giáo chủ, chúng ta." Nhưng mà Đế Lăng Thiên xác thực không có chút nào nói thêm câu nào ý tứ, trực tiếp lại là một quyền đánh ra, ép Huyền Tử không thể không vùng trưởng tiến lên đón. Cùng lúc đó, Không Văn, Không Mẫu cũng là dồn dập từ mặt khác hai bên công tới, Đế Lăng Thiên không chút do dự nào, dưới chân đạp lên lăng ba vi bộ, vừa né tránh hai người công kích, một bên từng quyền đánh về phía ba người, bởi vì Đế Lăng Thiên lăng ba vi bộ tốc độ nhanh, hẳn là để cho Huyền Tử ba người không có một cái có thể cởi mở thân thể. Huyền Tử mắt thấy Đế Lăng Thiên khó chơi, căn bản nói không thông, ngay sau đó lần nữa cùng Đế Lăng Thiên đối với một quyền sau đó, đối với bên cạnh Phương Trứng nói, "Phương Trứng sư điện, ngươi trước tiên mang Tạ Tốn trở lại Thiếu Lâm, ba người chúng ta sau đó lại đi." Phương Trứng mắt thấy ra tình huống bây giờ, biết rõ mình lưu lại cũng không có quá tác dụng lớn ơi, trừ phi bọn họ muốn nhân cơ hội sát Đế Lăng Thiên, bất quá một khi cho đến lúc này, Đế Lăng Thiên sẽ còn hay không vì bảo vệ trong ngực nữ nhân mà bó tay bó chân liền không nói được, mà không, có trói buộc Đế Lăng Thiên, bốn người bọn họ liên thủ không nói mà giết mới, sợ rằng có thể không bị đối phương sát thương cũng không tệ. Cho nên, Phương Trứng cũng không phí lời, trực tiếp gật đầu nói, "Sư thúc, hai vị sư huynh, ta cáo từ trước." Vừa nói liền muốn mang theo Tạ Tốn rời khỏi, nhưng mà đúng vào lúc này, Đế Lăng Thiên thân ảnh thoáng một cái, ngắt ở trước mặt hắn, sau đó hai mắt lạnh lùng một quyền đánh ra, tiếng nói lạnh như băng nói, "Không, có bản tọa cho phép, hôm nay các ngươi người nào cũng đừng hòng đi." Huyền Từ ba người nhân cơ hội chùm ba phương hướng bốn phía nói, "Đế giáo chủ, hôm nay ngươi không lưu được ta nhóm, hà tất làm không sợ chi đấu đâu." Đế Lăng Thiên túi đầu liếc mắt nhìn trong ngực giống như ngủ giống như tiểu chiêu, sau đó ngẩng đầu nhìn Huyền Từ nói, "Hôm nay nếu để cho các ngươi liền loại này rời khỏi, bản tọa hưởng là nhất giáo chi chủ." Dứt tiếng, Đế Lăng Thiên vậy mà không né nữa, tay phải cũng sẽ không chỉ là xuất quyền, mà là một hồi quyền, một hồi chảo, một hồi trưởng, một hồi chỉ, chính là tiểu chiêu sở học Thiên Sơn chết mai thủ. 70. Chương 71, vây công. Tuy nhiên môn vũ kỹ này là Đế Lăng Thiên vì là tiểu chiêu lựa chọn, nhưng mà tiểu chiêu thường xuyên dạy, Đế Lăng Thiên tự nhiên cũng là bằng đem môn vũ kỹ này đều tại tâm lý luyện tập qua một lần. Có Cửu Dương Chân Kinh cùng Càn Khôn Đại Na Di hai môn thần công tại thân, Đế Lăng Thiên học tập vũ kỹ tốc độ đó là giống như thần nhanh, hôm nay xem như lần thứ nhất dùng để đối địch, chính là không thể so với những cái kia luyện tập vài chục năm võ giả kém, thậm chí dùng càng tốt hơn, uy lực mạnh hơn. Lúc trước Đế Lăng Thiên sở dĩ tránh né công kích, đó là lo lắng công kích ngộ thương đến tiểu chiêu, mà trải qua cái này thời gian ngắn ngủi, hắn đã xác nhận chỉ cần phân ra hai thành công lực bảo vệ tiểu chiêu liền có thể không sợ những chiêu thức kia tạo thành sóng khí trùng kích. Hơn nữa hắn cần lao thẳng đến 3 phần công lực truyền vào tiểu chiêu trong cơ thể, bảo vệ thương thế, cho nên hôm nay hắn có thể dùng để công kích, cũng chỉ còn sót lại nguyên bản 5 thành công lực, đây cũng là vì sao Huyền Từ 4 người vậy mà có thể Đế Lăng Thiên đối chiêu lâu như vậy vẫn chỉ là khỏe miệng hơi có chút vết máu mà thôi. Phương Trứng mắt thấy chính mình không chạy được, không thể làm gì khác hơn là đem Tạ Tốn đặt ở sau lưng, chính mình chính là vận dụng dịch cân kinh nội lực, đem thiên thủ Như Lai trưởng này môn Thiếu Lâm tuyệt kỹ đánh ra khắp trời kim sắc thủ ấn tấn công về phía trung gian Đế Lăng Thiên. Bên cạnh không màu đại xuất bí thủ, bàn tay màu đỏ ngòm giống như cao cỡ nửa người huyết sắc bia đá bình thường hướng về trung gian. Không văn đại lực kim cương chỉ, Huyền Từ đại lực kim cương trưởng, bốn người công kích giống như sơn thở biển gầm một dạng cùng nhau hướng về trung gian đạo thân ảnh kia. Mà Đế Lăng Thiên chính là sắc mặt bất biến, lúc trước tay phải hắn hoặc điểm, hoặc bắt, hoặc tháo, hoặc đẩy, từng cái ứng đối bốn người công kích, là thừa dịp bốn người công kích bất đồng khoảng cách, hôm nay bốn người đồng thời mà đến, tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, một cái tay cũng không cách nào toàn bộ tiếp. Cách đó không xa Minh giáo mọi người khí buột miệng chửi mắng. Thiếu Lâm con lựa chọn có loại cùng giáo chủ một chọi một, bốn vị tông sư vây công giáo chủ của chúng ta một người, các ngươi còn mặt mũi nào mặt tự xưng chính đạo thủ lĩnh? Chẳng qua chỉ là một đám vô sĩ tiểu nhân. Ân Giã Vương tính khí cùng cha hắn Lương Vương một dạng, nhất là bạo liệt, vừa mới bị không màu đại xuất bi thủ đánh một trường, tổn thương nội phủ, khác không ít huyết, nhưng mà lúc này mắng chửi người chính là vẫn dũng khí hùng trắng. Phùng Tích Phạm cùng Hà Thái Sung vợ chồng là cuối cùng đi ra, nhưng mà cũng bị Huyền Từ đại lực kim cương trưởng đả thương. Tuy nhiên Huyền Từ lúc ra chiêu lưu mấy phần lực đạo, chính là tông sư cùng tiên thiên võ giả trên lệch thật lớn, và đại lực kim cương trưởng này môn thiên cấp vũ kỹ cường đại uy lực, vẫn là đem Côn Lôn ba người đả thương thế rất nặng. Phùng Tích Phạm cùng Hà Thái Sung đều đã không có khí lực nói, chớ đừng nói chi là mắng chửi người, nhưng mà Ban Thục Nhàn chính là dựa vào ngồi dưới đất, miệng không ngừng mắng, Thiếu Lâm con lửa chọc nhóm khinh người quá đáng, không chỉ đả thương tiểu chiêu cô nương, còn thừa dịp giáo chủ của chúng ta vì là tiểu chiêu cô nương liệu thương, trắng trợn cướp đoạt sư vương, tứ đại tông sư đồng loạt ra tay đả thương chúng ta những này tiên thiên võ giả, các ngươi Thiếu Lâm cứ như vậy lãnh đạo võ Lâm chính đạo sao? Chư ỷ lớn hiếp nhỏ, xem mạng người như cỏ rác, các ngươi những con lửa chọc này còn có thể làm gì sao? Thật, các ngươi còn có thể lấy nhiều bắt nạt ít, thật sự là niệm kinh nghiệm nhiều, ra mặt dày thiên hạ vô địch, chẳng lẽ là các ngươi Phật kinh có TH? Tăng cường các ngươi ra mặt, đoán luyện các ngươi hát tâm, để các ngươi vô địch thiên hạ sao? Đại Khỉ Ti bị Không Văn đánh gãy hai tay, lúc này đau mồ hôi lạnh rầm rề, vẫn như cũ giống như một cái sư tử cái một dạng nhìn chằm chằm Không Văn bóng lưng, khàn giọng hô, Không Văn con lửa chọc, nếu như tiểu chiêu có một ba dài hai ngắn, ta Thành Quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định sẽ giết sạch các ngươi Thiếu Lâm sở hữu con lửa chọc. Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ tu vi không cao, tại Phương Chứng thủ hạ cũng là thương thế không nặng, chính là lại bị điểm huyệt nói, từ nhỏ bị đồng mối nuôi dưỡng ở bên người các nàng cho tới bây giờ không có trải qua như thế thất bại, lúc này kia bốn tấm miệng cũng là răng rắc không ngừng mắng, Thiếu Lâm con lựa chọn, chết không được tử tế. Lấy nhiều bắt nạt ít, ỷ lớn hiếp nhỏ, đều là một đám khoác hòa thượng ra tà ma ngoại đạo. Không, phải nói, Thiếu Lâm hòa thượng đều là mặt ngoài ôn hòa, nội tâm đáng ghét đại ác mà. Đúng, những này hòa thượng mới là trên đời này không nhất muốn mặt người. Lâm Bình Chi vốn định lấy Bắc Minh thần công rút ra Phương Chứng nội lực, nhưng mà không nói Phương Chứng tông sư cảnh giới nội lực căn bản không phải hắn có thể hút động, cũng không nói dịch cân kinh nội lực có bao nhiêu kiên cố, nói thẳng cho dù hắn thành công, một cái tông sư võ giả nội lực trực tiếp có thể đem hắn chống bạo nổ. Hôm nay hắn bị Phương Chứng một trưởng đánh cho bị thương, chính là liền đứng lên khí lực đều không có. Mà đứng ở bên cạnh cho Lâm Bình Chi lau chùi vết máu Khúc Phi Yên tuy nhiên tu vi liền hậu thiên cũng chưa tới, chính là bởi vì nàng dùng từ ra ra ám khí hắc huyết thần châm công kích Phương Chứng, cũng bị Phương Chứng đoạn một cánh tay, nếu không phải là nhìn nàng tu vi rẻ tiền, ám khí cũng bị đánh xấu. Phương Chứng sợ rằng còn phải cho nàng không lên một trường. Chẳng qua hiện nay Khúc Phi Yên tuy nhiên chỉ đoạn một cánh tay, chính là một cái mười mấy tuổi hài tử có thể nhịn đến đau vì là Lâm Bình Chi lau chùi vết máu, đã là không giống. Hơn nữa luôn luôn miệng mồm lanh lợi Khúc Phi Yên lúc này lại là cũng không có giống những người khác một dạng há mồm mắng chửi người, nàng là tận mắt thấy Tiểu Chiêu tỷ tỷ bị đánh cho bị thương trình, hôm nay trong đầu đều tại không ngừng thả về quá trình kia. Từ khi ra ra từ trần, Lâm Bình Chi giống như là một cái đại ca ca một dạng chiếu cố nàng, mà Lâm đại ca phụ mẫu giống như là cha mẹ của nàng một dạng sủng ái đến nàng, mà Tiểu Chiêu tỷ tỷ giống như là nàng thân tỷ tỷ một dạng theo nàng chơi. Không, phải nói, Tiểu Chiêu tỷ tỷ đối với nàng đến nói càng giống như là một cái tỷ tỷ và mẫu thân nửa này nửa nọ cảm giác, Lâm mẫu tuy nhiên cũng đối với nàng rất tốt, chính là Tiểu Chiêu tỷ tỷ trên thân loại kia mềm mại thiện lương nhẹ nhàng tốt, càng làm cho nàng có loại bị ấm áp bao vây, phi thường thoải mái, vô cùng an toàn cảm giác. Khúc Phi Yên thậm chí cảm thấy đóng lại, Tiểu Chiêu tỷ tỷ trong lòng hắn chính là trên thế giới tốt nhất nữ nhân. Cũng là nàng về sau phải bảo vệ tỷ tỷ, bởi vì Tiểu Chiêu tỷ tỷ quả thực quá thiện lương, nàng lo lắng Tiểu Chiêu tỷ tỷ rất dễ dàng bị người xấu lừa. Nhưng mà, nàng lo lắng Tiểu Chiêu tỷ tỷ bị lừa, lại không nghĩ rằng Tiểu Chiêu tỷ tỷ lại bị người đả thương, thậm chí trọng thương đe dọa, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, có Đế Lăng Thiên loại này một vị giáo chủ ở bên người Tiểu Chiêu tỷ tỷ cũng sẽ có bị người đả thương một ngày, đặc biệt là ngay hôm nay, ngay tại nàng phát sinh trước mắt. Nàng đem cuối cùng hắc huyết thần châm lấy ra là thật muốn bắn chết mấy cái thiếu lâm hòa thượng, đáng tiếc nàng thất bại. Sau đó tay nàng cũng đoạn. Nhưng mà nàng không đau, nàng chỉ là hận. Nàng không có ngẩng đầu để nhìn Đế Lăng Thiên bên kia đại chiến, bởi vì nàng biết rõ kia không phải nàng có thể tham dự. Nàng lúc này một bên lướt qua Lâm Bình Chi khỏe miệng vết máu, một bên tâm lý yên lặng nói, "Tiểu Chiêu tỷ tỷ, ta sẽ cố gắng luyện công, ta sẽ giết ánh sáng sở hữu khi dễ ngươi người, bao gồm những hòa thượng kia." Trừ Minh giáo chi thuộc, Phúc Châu nội thành những phương hướng khác trên võ giả cũng là nhìn nghị luận ầm ĩ, Thiếu Lâm chính là vẫn luôn là trong chốn giang hồ cần ăn đòn tồn tại, cũng luôn luôn đều là võ lâm chính đạo tấm gương, chính là hôm nay nhìn thấy, đại gia tâm lý đối với Thiếu Lâm cái này chính đạo thủ lĩnh ấn tượng cũng không quá tốt. Đặc biệt là hôm nay tứ đại tông sư vây công một cái ôm lấy thụ thương nữ tử Minh giáo giáo chủ, rất nhiều người vô ý thức liền phản cảm loại người này nhiều khi dễ ít người chẳng cảnh, đặc biệt là Đế Lăng Thiên lúc này bộ dáng, giống như là một vị sắp vì yêu chết trận đau buồn đế vương một dạng, không tên liền thu được rất nhiều người hảo cảm. Đối với lần này, Thiếu Lâm bốn người trừ im lặng không nói bên ngoài, liền chỉ có tăng nhanh công kích tốc độ, muốn mau sớm kết thúc trận chiến này, về phần Thiếu Lâm danh dự, chờ về sau công bố tạ tốn sự tình, chậm rãi dẫn đạo là được. Dù sao dân chúng vẫn là rất nguyện ý tin tưởng Thiếu Lâm. 71. Chương 72, vậy cũng thật là khéo. Bốn vị tông sư liên thủ công kích, Đế Lăng Thiên đứng ở chính giữa, một cánh tay chúng quanh không ngừng chấp động, nhưng mà hắn một cái tay mỗi lần trong nháy mắt đều chỉ có thể tiếp người kế tiếp công kích, mà ba người khác công kích chính là đang rơi xuống Đế Lăng Thiên trên thân trong nháy mắt, không khỏi trở ra, hoặc là ngược lại đánh về phía lẫn nhau, này chính là càn khôn đại na gì công hiệu. Nhưng mà bốn người dù sao cũng là tông sư, Thiếu Lâm càng là siêu nhất lưu môn phái, trong môn bí tịch vô số, đủ loại tiền nhân kinh nghiệm vô số, cho nên hướng theo thời gian đưa đẩy, Đế Lăng Thiên đã ở cảm giác đến càn khôn đại na gì chuyển di công hiệu đang không ngừng hạ xuống. Nếu như vừa vặn như thế ngược lại cũng thôi, để cho Đế Lăng Thiên tâm lý càng gấp trong ngực Tiểu Chiêu, mặc dù có chân khí của hắn bảo vệ, chính là hắn cùng với bốn vị tông sư chiến đấu từ lâu rồi, vậy cường đại sóng xung kích cùng chấn động vẫn là bao nhiêu sẽ có ảnh hưởng đến vốn là bị thương nặng Tiểu Chiêu trên thân, đặc biệt là hắn mỗi một lần đối địch thân thể đều tại không ngừng chuyển di phương hướng, chỉ là tốc độ quá nhanh, ngoại nhân nhìn qua giống như hắn một mực không có động tới một dạng. Mà cứ như vậy, Tiểu Chiêu hôm nay thân thể có chút không chịu nổi như thế cao tốc kịch liệt di động, cho nên hắn hôm nay chỉ có thể nghĩ biện pháp tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, Đế Lăng Thiên hai mắt thoáng qua một tia ngoan ý, một quyền mở ra phía bên phải không màu đại xuất bi thủ, cùng lúc đó hơi né người tránh ra trước mặt không văn đại lực kim cương chỉ, mà từ bên trái cùng sau lưng kéo tới thiên thủ như lai trưởng cùng đại lực kim cương trưởng lại cũng không còn cách nào tránh ra, dồn dập rơi vào Đế Lăng Thiên trên lưng cùng đầu vai, nhưng bởi vì cản khôn đại na di kình lực phương chứng cùng huyền từ bàn tay không khỏi tấn công về phía lẫn nhau. Nhưng mà hai người đối với lần này sớm có dự liệu, tề thanh quát lên, đột nhiên thu cánh tay về, lại lần nữa đánh ra một trưởng vô hướng về Đế Lăng Thiên. Mà lúc này Đế Lăng Thiên chính là tay phải thành quyền, một cái đế lâm quyền đánh về phía trước mặt không văn. Không văn cũng là không chút hoang mang, lại là nhất chỉ đại lực kim cương chỉ điểm ra. Vành! Sóng xung kích bên trong, không văn lui về phía sau ba bước, vòng vây chống đi một cái khe hở, nhưng mà ba người khác công kích lúc này đã rơi vào Đế Lăng Thiên trên thân, cho nên, Đế Lăng Thiên vốn là không có thời gian lao ra khỏi vòng vây. Vậy mà lúc này Đế Lăng Thiên lại là thật nhanh một quyền đem huyền từ đại lực kim cương trưởng tiêu đi, sau lưng cùng phía bên phải công kích chính là làm như không thấy, chỉ nghe thỉnh thịch hai âm thanh trầm đục tiếng vang. Đế Lăng Thiên sau lưng vậy mà chắc chắn bên trong hai trưởng, ngay cả phương chứng cùng không màu đều ăn kinh sợ. Bọn họ kỳ thực đã làm tốt chiêu thức bị chuyển di hướng về lẫn nhau, xuất ra chiêu thời điểm đều lưu mấy phần lực đạo. Nhưng mà lại không nghĩ, đột nhiên, cái này một lần cổ kia cổ quái kinh lực cũng chưa từng xuất hiện, ngay sau đó một cái thiên thủ như lai trưởng, một cái đại xuất bi thủ, liền đồng thời khắc ở Đế Lăng Thiên trên lưng. Tuy nhiên phương chứng cùng không màu đều lưu lực nói, chỉ dùng 7 phần lực đạo, chính là phương chứng sở tu nội công vì là dịch cân kinh, không màu sở tu nội lực chính là nghe tự giác xa cửu âm chân kinh mà sửa đổi Thiếu Lâm cửu dương công. Cho nên hai người này trưởng lực so với bình thường tông sư cũng cao hơn không xuất yếu, huống chi Đế Lăng Thiên một hồi lần đồng thời bên trong hai trưởng. Phốc một tiếng, một luồng huyết tiễn đột nhiên từ Đế Lăng Thiên trong miệng phun ra, trực tiếp chụp vào đối diện không văn, mà Đế Lăng Thiên chính mình chính là ở sau lưng hai trưởng lực dưới đường thuận thế vọt tới trước, trực tiếp lao ra khỏi vòng đây, đặc biệt là thừa dịp phương chứng ba người ngây người công phu, Đế Lăng Thiên một tiếng tràn đầy sát ý quát lạnh, liên tiếp ba quyền đem không văn đánh liên tiếp lui về phía sau, trên mặt vết máu đều không thời gian đi lau. Huyền từ ba người cũng chỉ là ngốc một hồi, sau đó phát hiện Đế Lăng Thiên lao ra khỏi vòng đây, đem không văn đánh liên tục bại lui thì vội vã tiến lên, mà Đế Lăng Thiên chính là sẽ không bỏ qua loại này cơ hội khó được. Ba quyền về sau, hắn thân hình thoát một cái, tại chỗ lưu lại một đạo bóng dáng, mà chính hắn chân thân cũng đã đến Không Văn sau lưng. Không Văn vẫn còn ở một chỉ điểm hướng trước mặt hư ảnh, mà Huyền Từ ba người lại thì nhìn thấy Không Văn sau lưng đột nhiên xuất hiện Đế Lăng Thiên sắc mặt đột biến. Cẩn thận sau lưng, đó là giả. Đế Lăng Thiên tại phía sau ngươi. Ba người nhắc nhở đồng thời vang dội, nhưng mà đã trễ. Không Văn một tay kim cương chi lực điểm trúng trước mặt hư ảnh, lại không chút nào không cảm giác được thân thể mềm mại, hoặc là bất luận cái gì thực thể, trong lòng nhất thời kinh sợ. Sau đó tiếp theo, đỉnh đầu hắn liền đột nhiên một hồi nóng rực, giống như hỏa lô rơi vào trên đầu của hắn, nhưng mà sau một khắc, lại là một hồi rét thấu xương hàn ý từ đầu thẳng hướng lòng bàn chân chạy trốn. Đế Lăng Thiên, dừng tay. Không Văn, Huyền Từ sắc mặt ba người lại biến, vừa giận vừa sợ, vi vẫn gào thét bộ dáng để cho Không Văn trong lòng đau xót. Sau đó, sau một khắc trước mắt đột nhiên tối sầm lại, Không Văn thân thể chậm rãi mềm mại đi xuống, hướng theo thân thể của hắn ngã xuống, kia nguyên bản nóng chín cái giới ba đỉnh đầu chính là nhiều năm cái huyết hồng nhũ bạch lỗ máu, cửu âm bạch cốt trảo, hoặc có lẽ là gọi là tồi kiên thần trảo. Này môn đến từ cửu âm chân kinh quyền hạ vũ kỹ, đan luân phẩm cấp hàng không đến phía chân trời, nhưng mà tại địa cấp công pháp bên trong nhưng cũng coi là tối đỉnh cấp. Đây là Đế Lăng Thiên lần thứ nhất dùng, hiệu quả chính là không sai, chỉ là có chút bẩn mà thôi. Đế Lăng Thiên nhẹ nhàng hất lên tay phải năm ngón tay trên đỏ trắng chi vật, sau đó cửu dương chân khí nơi tay vỗ lên nhất chuyển, trong nháy mắt, tay hắn lần nữa khôi phục trắng nõn như ngọc cảm giác, cho dù ai cũng không nhìn ra, đây là một cái vừa mới đem một vị tông sư đầu cầm ra năm cái lô máu tay. Huyền Từ ba người nhìn đến Đế Lăng Thiên dưới chân Không Văn, trên đỉnh đầu năm cái lô máu giữ tợn cùng bố, Thiếu Lâm tứ đại thần tăng vị trí cuối cùng rốt cuộc cũng kết thúc, hơn nữa trùng hợp phải, tứ đại thần tăng toàn bộ đều là gián tiếp hoặc là trực tiếp bỏ mạng ở Minh giáo tay. Cách đó không xa xem cuộc chiến Phúc Châu thành võ giả nhìn đến toàn thân áo trắng, phiêu phiêu dục tiên Đế Lăng Thiên, lại nghĩ tới vừa mới đối phương vẻ mặt lạnh lùng đem năm ngón tay phá vỡ để vào Không Văn đỉnh đầu, tất cả mọi người đều cảm giác một luồng khí lạnh từ xương cụt một mực chạy đến đỉnh đầu, đặc biệt là không ít võ giả vô ý thức sờ đầu mình, nghĩ đến kia bạch ngọc như hạ ngón tay nếu như rơi vào trên đầu mình, kia vậy liền cầu nguyện chính mình nhanh lên một chút. Chết đi. So sánh với người khác hoảng sợ, Khúc Phi Yên trong lúc vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy vừa mới Đế Lăng Thiên kia một chảo, chính là hai con mắt sáng lên, loại này võ công mới nhất hợp nàng tâm ý, đặc biệt là đối với hiện tại nàng đến nói, đem địch nhân vỡ đầu mà chết, suy nghĩ một chút liền sảng khoái ngây ngô. Mà Huyền Từ ba người lúc này sắc mặt đã khó coi cũng không còn cách nào duy trì cao tăng chấn định, Huyền Từ nét mặt giàn mua run rẩy nhìn đến Đế Lăng Thiên, gàn từng chữ một, "Đế giáo chủ, ngươi thật coi ta Thiếu Lâm sợ ngươi hay sao?" Đế Lăng Thiên nhìn đến Huyền Từ, hai mắt tất cả đều là lạnh lùng, nhàn nhạt nói, "Vậy thật là đúng dịp, vừa vặn bản tọa cũng không sợ ngươi Thiếu Lâm." Dứt tiếng, Đế Lăng Thiên nhất cước bước ra, dưới chân một tiếng nổ vang, thân hình trong nháy mắt đến Huyền Từ trước mắt, một cái Đế Lâm quyền hoành đánh ra. Mà Huyền Từ ba người càng là nộ khí cùng bi thương kích thích chính mình hoàn toàn chiến lực, giống giận vung trưởng đánh về phía Đế Lăng Thiên. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Toàn bộ chiến trường tiếng nổ nối thành một mảnh, nhân ảnh phi vũ, phương xa người thậm chí đều không thấy rõ đến cùng người nào xuất hiện ở chiêu, người nào đang tránh né. Chỉ thấy vô số quang mang không ngừng trùng kích nổ tung, đang nổ. 72. Chương 73, Huyền Thượng Lệnh. Hoàn toàn bạo phát Huyền Từ ba người chiến lực tăng vọt, Đế Lăng Thiên phải phân tâm chiếu cố tiểu chiêu, tất nhiên rơi xuống hạ phòng, Huyền Từ ba người càng là xuất thủ không chút lưu tình, từng chiêu thẳng hướng Đế Lăng Thiên chỗ hiểm vị trí công kích, hiển nhiên là muốn giết Đế Lăng Thiên vì là Không Văn báo thủ, chỉ là lúc này bọn họ lại không còn lo lắng cái gì như vậy dẫn phát Minh giáo cùng Thiếu Lâm ở giữa đại chiến. Bành bành bành, lại là liên tiếp 3 tiếng kịch liệt nổ tung, sau đó một đạo nhân ảnh đột nhiên bay ra khói bụi, rơi vào Phúc Uy Tiêu cục trên nóc nhà, nhìn áo trắng tỏa ra chính là Đế Lăng Thiên. Tiếp theo Huyền Từ, Phương Trứng, Không Màu ba người cùng nhau phi thân mà lên, rơi vào tam phương, vừa vặn đem Đế Lăng Thiên vây vào giữa. Huyền Từ lúc này áo cả xa rơi một khối, một cánh tay trên lộ ra từng đạo vết máu, chính là Đế Lăng Thiên tồi kiên thần trảo lưu lại. Phương Trứng cùng Không Màu cũng không khá hơn chút nào, hai người một cái cánh tay trái cong là bị Đế Lăng Thiên lấy cầm nã thủ pháp bài đoạn, một cái ở ngực vết máu loang lổ là bị Đế Lăng Thiên quyền pháp đập trúng, nếu không là bên cạnh hai người cứu viện nhanh, Không Màu lúc ấy sợ rằng liền muốn bức Không Văn sau đó bụi. Đế Lăng Thiên, hôm nay cho dù là dẫn phát Thiếu Lâm cùng Minh giáo đại chiến, lão nạp cũng phải đem ngươi cầm xuống. Huyền Từ bạch mi nổ lên, vẻ mặt thép tinh chế trợn mắt hình dáng. Đế Lăng Thiên màu trắng tiền y trên cũng là huyết sắc không ít, bởi vì phải bảo vệ tiểu chiêu, Đế Lăng Thiên lấy năm thành công lực đối địch, còn muốn mau sớm đánh chết, đả thương đối phương, kia biện pháp duy nhất chính là toàn thân mạo hiểm, tìm kiếm giết địch cơ hội. Chỉ là hướng theo Không Văn sinh tử, còn lại ba người không chỉ nổi giận phừng phừng, xuất thủ tàn nhẫn, ra chiêu giữa cũng càng thêm cẩn thận, để cho Đế Lăng Thiên vừa mới đánh nửa ngày, cũng chỉ là để cho Không Màu thương thế hơi nặng một ít, Huyền Từ cơ bản không đáng ngại, mà Phương Chứng đoạn một cái tay vẫn là mặt không đáng chết, hôm nay đã chính mình tiếp đối, trừ ảnh hưởng mấy phần chiến lược bên ngoài, cũng không có quá lớn trở ngại. Chính là Đế Lăng Thiên nhìn đến trong ngực tiểu chiêu, hắn không có nhiều thời gian như vậy cùng Thiếu Lâm người từ từ thôi. Cho nên, hắn hít sâu một hơi, quyết định tiếp theo liều mạng lại bị Huyền Từ đánh tới một trường, cũng trước phải ngã xuống Không Màu, đến lúc đó, hắn muốn nhìn một chút Huyền Từ tiếp tục lưu lại báo thủ, vẫn sẽ bị dọa sợ đến mang theo Phương Chứng chạy thoát thân. Nghĩ tới đây, Đế Lăng Thiên lạnh rên một tiếng nói, bản tọa liền ở ngay đây, tự xem các ngươi những này Thiếu Lâm con lửa chọc nhỏ có hay không có mệnh đến lấy. Huyền Từ gầm lên một tiếng nói, nhận lấy cái chết. Thân hình vọt một cái, hai tay đẩy ngã xuống dưới đất, đại lực kim cương trưởng trong nháy mắt đánh ra, một đôi trưởng ấn màu vàng trong nháy mắt hóa thành hai cái màu vàng nóng cự thủ, giống như lưỡng đạo sơn phong bình thường quét ngang qua. Mặt khác hai một bên Phương Chứng cùng Không Màu đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, vừa muốn đồng thời ra chiêu, lúc này từ phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến hai âm thanh quát lên, Thiếu Lâm con lửa chọc, tiếp ra một chiêu. Phương Chứng cùng Không Màu cảm nhận được sau lưng đó thuộc về tông sư cấp võ giả bảng đại khí thế, nhất thời không dám thờ ơ, chuyển thân ra chiêu. Mà mặt đất Minh giáo mọi người chính là sắc mặt vui mừng, dồn dập kêu to lên. La Quang Minh tả hữu sử đến. Dưới cùng tốt, giáo chủ có trợ thủ. Đã sớm nghe nói Tiêu Giao Nhị Tiên cơ hồ đồng thời tấn cấp tông sư, quả nhiên không hổ là Minh giáo tả hữu sứ giả a. Không sai, người tới chính là từ Quang Minh đỉnh bay nhanh chạy tới Quang Minh tả hữu sứ giả Dương Tiêu, Phạm Giao hai người. Lúc trước Đế Lăng Tiên mang theo Tạ Tốn vừa lên bờ, cũng không có coi che giấu, liền ngông nên vào thành, mà Tạ Tốn sớm vài năm giết người vô số, kẻ thù khắp thiên hạ, vì là để người vạn nhất, Đế Lăng Tiên dùng bổ câu đưa tin để cho Quang Minh đỉnh bên trên hai vị tân tấn tông sư cùng nhau xuống núi. Hôm nay chính là rốt cuộc bắt kịp. Phạm Giao, Dương Tiêu vốn là thiên tư xuất chúng nhân vật, ban đầu tuổi trẻ cũng là trải qua thiên kiêu bảng thiếu niên thiên tài, nếu không cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền bị Minh giáo đời trước giáo chủ Dương Đỉnh Thiên mời chào vì là tả hữu Quang Minh sứ giả. Nếu không là sau đó Dương Đỉnh Thiên mất tích, Minh giáo tứ phân ngũ liệt, nhất lưu đại phái nắm giữ thế cũng lập tức cấp tốc hạ xuống, càng về sau thậm chí ngay cả một ít nhị lưu môn phái cũng không bằng, nếu không thì dựa vào hai người thiên tư, đã sớm nên tấn cấp tông sư. Hôm nay Minh giáo mạnh hướng theo Đế Lăng Thiên đăng vị quật khởi mạnh mẽ, không chỉ tăng tốc tu hành thế lại tăng, càng là vì là Minh giáo tăng thêm chừng mấy bản thiên cấp, địa cấp cái công pháp. Những bí tịch này đối với Minh giáo còn lại đệ tử là cần tích lũy công hơn mới có thể kiểm tra, mà Dương Tiêu, Phạm Giao, tứ đại pháp vương những người này, Đế Lăng Thiên là rất không đúng bọn họ sớm một chút đột phá đến tông sư cảnh giới, cho nên tuyên công các bên trong bí tịch mặc cho bọn họ là xem. Nhưng mà, những người này đều là dừng lại ở tiên thiên hậu kỳ nhiều năm cao thủ, lúc này lại tu luyện lại còn lại thiên cấp bí tịch chính là lẫn lộn đầu đuôi, hơn nữa những người này đều là kinh tài diễm diễm, tính cách quật cường, tự tin mười phần, căn bản sẽ không tùy tiện cải hoán còn lại võ công, nếu không, ban đầu Minh giáo cũng sẽ không vì một cái giáo chủ vị cạnh tranh tứ phân ngũ liệt. Bất quá, những người này mặc dù sẽ không đổi công trọng tu, nhưng mà thiên cực bí tịch dù sao bất đồng phạm tục, bọn họ sau khi xem đối với mình công pháp và tu vi tinh tiến đều là rất có ích lợi, hơn nữa Đế Lăng Thiên đặc biệt đem Càn Khôn Đại Na Di này môn khai phát người tiềm lực thần công 3 tầng trước truyền cho Minh giáo sở hữu cao tầng, hôm nay Tiêu Giao Nhị Tiên dẫn đầu đột phá, Đế Lăng Thiên không có chút nào bất ngờ, trở lại qua vài năm, hắn tin tưởng Minh giáo còn có thể nên đón một cái tông sư võ giả giếng phun kỳ. Đến lúc đó, Minh giáo sở hữu cao tầng đem toàn bộ từ tông sư cấp võ giả tọa trấn, đến lúc đó chỉ cần hắn đột phá đại tông sư, Minh giáo liền chính là bước vào siêu nhất lưu môn phái. Có Dương Tiêu, Phạm Giao viện thủ, Đế Lăng Thiên một người đối địch huyền tử, chính là dễ dàng nhiều, nhưng mà lấy trước mắt hắn năm thành công lực muốn đả thương hoặc là bắt giữ huyền tử vẫn là rất khó. Thiếu Lâm những này hòa thượng tuy nhiên rất ít ra kinh tài diễm diễm, đỉnh tiêm cao thủ, nhưng mà mỗi một cái tông sư cấp võ giả cơ hồ đều giống như cả người có khải giáp lục thuẫn, trừ phi ngươi so với hắn chiến lực cao hơn rất nhiều, hoặc là giống như lúc trước Đế Lăng Thiên đánh hụt nghe thấy một trở tay không kịp, sau đó ngoài dự liệu từ đỉnh đầu hạ sát thủ, nếu không thì giống bây giờ một cái này, Đế Lăng Thiên năm thành công lực từng quyền đánh tới, cũng không quá là đem huyền tử chấn động đến mức cánh tay hơi tê tê, nhiều lắm là tại khạc điểm huyết, nhưng mà chút thương thế này đối với một cái tông sư đến nói, chân khi đi một vòng thì không có sao. Mà Huyền Từ hiển nhiên cũng nhìn ra hôm nay bọn họ mục đích là tuyệt đối không đạt được, hắn oán hận liếc mắt nhìn Đế Lăng Thiên, lần nữa đối với một chiêu sau đó, đột nhiên lùi về sau đó đối với bên kia phương chứng cùng không màu nói, hai vị sư điện, tái chiến vô ý, chúng ta đi. Vừa nói, Huyền Từ ôm lấy mặt đất không văn, điểm mũi chân một cái, phi thân hướng ngoài thành mà đi, bên kia phương chứng cùng không màu cũng là đồng thời đánh ra một trường, bước lui đối thủ sau đó, lập tức đuổi theo kịp đi. Dương Tiêu, Phạm Giao nhìn đến Phúc Y Tiêu cục trước Minh giáo mọi người bị đả thương bộ dáng, liền muốn phi thân đi đuổi, bên kia Đế Lăng Thiên lại lạc xuống nói, không cần đuổi, thu thập một chút, chúng ta lập tức khởi hành trở lại Quang Minh đỉnh. Đế Lăng Thiên nhìn đến trong lực sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ tiểu triều, ngữ khí lạnh như băng nói, hướng về thiên hạ phát một phần huyền thượng lệnh, bất luận là người nào, chỉ cần có thể chữa khỏi tiểu triều thương thế, Minh giáo thiên cấp bí tịch, bản tọa mặc hắn chọn. 73. Chương 74, Ngũ sư đệ quả nhiên thông minh. Tu Hiền Trang bên trên, hai vị trang thị huynh đệ chính đang yến võ Lâm Thần Y Diêm Vương địch tiết mộ hoa. Sớm đi thời điểm hai người bọn họ huynh đệ đi Mạc Bắc cùng người tranh đấu, bị nội thương chậm chạp vô pháp khỏi bệnh, thật vất vả đến Tiết Mộ Hoa, mới rốt cục tại ngày trước đem bọn hắn nội thương chữa trị. Nguyên bản lúc trước Tiết Mộ Hoa chữa bệnh có một quy củ, đó chính là được cứu người phải lấy tự thân tuyệt kỹ đến xem như trao đổi, ban đầu hắn định quy củ này chính là luyện giỏi võ công, đối phó Đinh Xuân Thu, nhưng là bây giờ, Đinh Xuân Thu bị Thiên Sơn Đồng Mộ trực tiếp bắt gà một dạng bắt về Lôi Cổ Sơn, sau đó tốt một trận hành hạ, cũng không biết rằng hiện tại chết không. Bất quá mặc kệ Đinh Xuân Thu hiện tại sống hay chết, cái này hôm nay sống không bằng chết đại địch là không tồn tại, nhưng mà Tiết Mộ Hoa quy củ xác thực không thay đổi. Thứ nhất là ít năm như vậy đã thành thói quen, thứ hai cũng là bởi vì nhà mình sư môn nguyên nhân. Bởi vì Đồng Mỗ trực tiếp đem Linh Thiếu Cung đưa cho Đế Lăng Thiên, mà Tây Hạ Lý Thu Thủy cũng bị Đế Lăng Thiên ép khô đưa cho Đồng Mỗ, mà Vô Nhai Tử tuy nhiên bởi vì hắc ngư đoạn tục cao mà lại lần nữa đứng lên, chính là cũng không có tranh cãi nữa tâm tư gì, hôm nay cùng Đồng Mỗ hai người không phải đang run núi luận cư, chính là dịch dung đi xuống núi tìm một cái hợp ý tiêu giao phái truyền nhân. Tiêu Giao phái cùng những môn phái khác bất đồng, cho tới bây giờ không có tranh bá thiên hạ hùng tâm, cũng không có thiết lập thế lực suy nghĩ, bọn họ cũng không cần môn phái hình thành thế đến tăng tốc tu luyện, bởi vì có thể trở thành Tiêu Giao phái đệ tử không có một không phải thiên túng kỳ tài, chỉ cần đừng phân tâm quá nhiều giống như Tô Tinh Hà loại này lẫn lộn đầu đuôi, lại có Tiêu Giao phái các môn thiên cấp bí tịch có thể tu, căn bản không cần lo lắng tu vi vấn đề. Hơn nữa Tiêu Giao phái cũng không có cái gì quang diệu môn mi, danh dương thiên hạ cần cùng suy nghĩ, bọn họ đối môn nhân yêu cầu trừ không muốn đại nghịch bất đạo, phản bội sư môn bên ngoài, có lẽ cũng chỉ có yêu cầu môn nhân tận lực phù hợp Tiêu Giao phái Tiêu Giao hai chữ. Mà lúc trước bị Tô Tinh Hà thủ hạ 8 cái đệ tử không nói niên cấp đều không nhỏ, cũng là đều với bọn hắn sư phó Tô Tinh Hà một dạng lẫn lộn đầu đuôi, nghề phụ luyện danh dương thiên hạ, bản thân võ công sắc thực qua quýt bình thường. Cho nên, Vô Nhai Tử căn bản không có lại bồi dưỡng bọn họ võ công tâm tư, ngược lại thì mặc cho Tô Tinh Hà bọn họ tùy ý phát triển, chẳng khác gì là bị Vô Nhai Tử triệt để vứt bỏ. Tuy nhiên Tô Tinh Hà cùng các đệ tử của hắn đối với lần này lòng biết rõ, cũng sớm có chuẩn bị, nhưng mà tâm lý tổng vẫn còn có chút không thoải mái. Tiết Mộ Hoa hôm nay duy trì chính mình chữa bệnh quy củ bất biến, cũng là mang theo một loại may mắn vạn nhất tâm lý, vạn nhất một ngày kia học được một môn tuyệt kỹ, sau đó liền võ công đột nhiên tăng mạnh đâu. Đến lúc đó sư tổ tất nhiên sẽ đối với chúng ta và sư phó nhìn với cặp mắt khác xưa. Ân, đây chính là Tiết Mộ Hoa cùng sư huynh đệ khác nhóm đại khái tâm tư đi. Có chút nực cười, nhưng cũng nhất là đơn thuần. An Điểm Tâm, Trang Thị huynh đệ đứng lên nói, Tiết thần ý đi, được ngài xuất thủ, rốt cuộc chữa khỏi huynh đệ chúng ta nội thương, hiện tại chúng ta liền đem sở trường nhất thuẫn pháp giao cho ngài. Tiết Mộ Hoa nhìn đến Trang Thị huynh đệ từ gia đình trong tay nhận lấy hai đỉnh thép tinh chế đại thuẫn, khỏe miệng có chút co quắp, nghĩ đến chính mình ngày sau đeo loại này một cái lớn thiết thuẫn đi hành ý đi. Ân, cái khác không nói, thân thể nhất định sẽ càng tốt hơn, hơn nữa không sợ bị người từ phía sau lưng đánh lén, nhưng mà đeo một cái như vậy đồ chơi, mình còn có thể chạy động sao? Đến lúc đó sẽ không liên lụy chính mình ngược lại bị địch nhân bắt lấy đi. Ngay tại Tiết Mộ Hoa vẻ mặt xoắn xuýt do dự đến cùng muốn hay không học môn tuyệt kỹ này thời điểm, đột nhiên trang ngoài có người vội vã chạy vào bẩm báo nói, đại trang chủ, nhị trang chủ, Tiết thần y mấy vị sư huynh đệ đến. A. Tiết Mộ Hoa nghe vậy sửng sốt nói, sư huynh đệ ta, ngươi chẳng lẽ là bị người lừa, ta những sư huynh đệ kia sở học không giống nhau, trừ mỗi năm năm tiết, đại gia rất hiếm thấy mặt. Bên cạnh hai vị trang chủ sát thực cười nói, cái này có gì, người đi vào vừa nhìn, tự nhiên thì biết rõ, nếu là thật, kia nhất định có chuyện quan trọng. Gia đình kia vội vã đi người, mà thông báo Mộ Hoa nhéo ria mép âm thầm suy nghĩ, hôm nay còn có chuyện gì là cần các vị sư đệ cùng đi bên trong tìm hắn, mà hắn cùng những sư huynh đệ khác bất đồng duy nhất cũng chính là cái này thân thể y thuật. Nghĩ đến đây, Tiết Mộ Hoa bất thình lình kinh sợ, chẳng lẽ là sư phó lão nhân gia người xảy ra chuyện đây? Đang suy nghĩ, chỉ thấy người tới chính là đại sư huynh Cầm Điên Khang Quảng Lăng, nhị sư huynh Kỳ Ma Phạm Bách Linh, còn có tam sư huynh Thư Ngốc Cầu Độc. Ba người thấy Tiết Mộ Hoa, căn bản không nói cho hắn thời cơ, ba người kéo Tiết Mộ Hoa liền muốn vội vã đi ra ngoài, thần sắc phi thường gấp gáp. Tiết Mộ Hoa thấy vậy nhất thời tâm lý trầm xuống vội vàng hỏi, ba vị sư huynh, chính là sư phó người khác nhà xảy ra chuyện. Cựu nhân là ai? Có thể bẩm cáo qua sư tổ. Đại sư huynh Khang Quảng Lăng sửng sốt nói, cái gì? Sư phó lão nhân gia người rất tốt à, mấy ngày trước mới mang theo mấy vị sư đệ sư muội đi Tây vực đâu, lần này chúng ta qua đây chính là dẫn ngươi cùng nhau chạy tới Tây vực tụ họp. Tiết Mộ Hoa nghe, ánh mắt nhất chuyển, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lý như thế, chính là có cái gì đại địch tại Tây vực, sư phó muốn chúng ta cùng nhau trợ quyền. Chính là chúng ta võ công so sánh sư phó kém xa, còn không bằng người khác đâu. Bên cạnh vẻ mặt ngộng bức Trang Thị huynh đệ rốt cuộc tìm được chen vào nói thời cơ, vội vàng nói, nếu như cần, huynh đệ chúng ta nguyện ý theo Tiết thần ý cùng đi một chuyến Tây vực. Nhị sư huynh Phạm Bách Linh lắc đầu liên tục nói, ngũ sư đệ nghĩ sai, chúng ta lần này quá khứ là đi cứu người, không phải giết người, thật nhanh đi thôi, sư phó chính là để cho chúng ta nhất định phải đem người dẫn đi. Tiết Mộ Hoa nghe càng là sững sốt, không giải thích nói, sư phó y thuật tinh xảo, tự mình đi chỉ đã rất cho phương diện, khó nói bọn họ còn dám ghét bỏ hay sao. Như là như thế, ta liền càng không thể đi, há có thể quét mặt sư phó. Tam sư huynh Cầu Độc cấp bách dậm chân một cái nói, ô kìa, không phải như vậy, sư phó muốn ngươi cùng đi là sợ một người không trị được, ngươi đi nhanh một chút, lần này đi cứu người cũng không chỉ chúng ta, toàn bộ thiên hạ thần y đều sẽ cấp đi, đây chính là thiên cấp bí tịch à. Sư phó đều không lòng tin. Cái gì tổn thương khó như vậy chị? Thiên cực bí tịch lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có thằng ngốc kia dùng thiên cấp bí tịch làm thù lao sao? Làm sao có thể a? A ha ha ha ha, Tiết Mộ Hoa cười to mấy tiếng, sau đó nhìn ba vị sư huynh vẻ mặt nhìn ngu một dạng nhìn đến chính mình bộ dáng, tâm lý không nhịn được một hư, hỏi nhỏ, thật có ngu như vậy dưa? Đại sư huynh Khang Quảng Lăng nhìn đến Tiết Mộ Hoa nhẹ giọng nói, có thể lấy ra thiên cấp bí tịch làm thù lao người, ngũ sư đệ, ngươi cảm thấy hắn sẽ có dạng nào tu vi? Tiết Mộ Hoa nhất thời mồ hôi lạnh xuống ngay, bên cạnh nhị sư huynh Phạm Bách Linh sâu xa nói, dám hướng về thiên hạ công khai tin tức này, chiêu mộ thần ý đi, không sợ những võ giả khác thế lực ngấp nghé, ngũ sư đệ, ngươi cảm thấy hắn sẽ là độc hành hiệp sao? Tiết Mộ Hoa chân có chút run lên, tam sư huynh vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai hắn thở dài một tiếng nói, người bị thương tại Tây vực, ngũ sư đệ, ngươi biết tại hôm nay Tây vực có thể cầm ra thiên cấp bí tịch làm thù lao người, sẽ là ai sao? Tiết Mộ Hoa dưới chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, khóc không ra nước mắt run giọng nói, Đế Lăng Thiên. Ngũ sư đệ quả nhiên thông minh. Ba vị sư huynh tề thanh bái phục đạo. 74 Chương 75, huynh đệ tình thâm. Gia tụ Hiền Trang, dọc theo đường đi, Tiết Mộ Hoa liên tục căn dặn ba vị sư huynh, nhất định không thể đem hắn nói Minh giáo giáo chủ là đứa ngốc sự tình nói ra, nếu không cho dù Đế Lăng Thiên sẽ không để ý hắn cái này tiểu lâu la, chính là Minh giáo đệ tử hơn vạn, muốn định hót Đế Lăng Thiên võ giả càng là nhiều không kể xiết, đến lúc đó hắn thật có thể phiền toái. Bất quá vừa nghĩ tới một khi chữa khỏi người bệnh nhân kia, liền có thể thu được một môn tiên cấp bí tịch, Tiết Mộ Hoa cũng là trong lòng hừng hực. Bọn họ sư huynh đệ mấy cái võ công không được, trừ với bọn hắn sư phụ một dạng, đem tinh lực thời gian hao tốn quá nhiều tại nghề phụ trên bên ngoài. Với bọn hắn sở tu bí tịch không phải cái gì cao cấp cũng có quan hệ. Tiêu giao phái tuy nhiên thiên cấp, địa cấp bí tịch không ít, chính là cũng không phải tùy tiện liền bán cho, giống như Tô Tinh Hà cùng Đinh Xuân Thu đều không có tư cách thu được tối đỉnh cấp thiên cấp bí tịch, chớ đừng nói chi là Tiết Mộ Hoa bọn họ. Nhưng mà bọn họ cũng nghe nói không ít bọn họ tiêu giao phái thiên cực bí tịch, cái gì có thể vĩnh bảo thanh xuân tiểu vô tướng công, còn có cải lão hoàn đồng bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, và rút ra thiên hạ võ giả nội lực cho mình dùng Bắc Minh thần công, mà những bí tịch này hôm nay trừ tổ sư chỗ đó, cũng chỉ có Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên trong tay còn có. Đến lúc đó tam môn tiêu giao phái bí tịch tùy tiện thu được một môn, thực lực bọn hắn liền sẽ tiến vào, đương nhiên nếu muốn để cho tổ sư nhìn với cặp mắt khác xưa, cũng có thể lựa chọn một môn không tiêu giao phái võ học. Nghe nói Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên trong tay còn có một môn đạo gia thần công Cửu Âm Chân Kinh, cùng nguyên bản xuất từ Thiếu Lâm Cửu Dương Chân Kinh. Ô kìa, thần công nhiều như vậy, nên chọn kia một môn đâu? Thật là hạnh phúc phiền não a. Không quen, chờ đến thời điểm để cho sư phụ lão nhân ra người quyết định đi. Tiết Mộ Hoa dọc theo đường đi tư duy phát tán, hạnh phúc ảo tưởng, về phần có thể chữa khỏi hay không bệnh nhân, hắn thấy, nếu như hắn Tiết Mộ Hoa cùng sư phụ liên thủ đều không trị hết, thiên hạ kia cũng không có ai có thể làm được, huống chi có Minh giáo nhiều tài nguyên như vậy có thể lợi dụng, trừ phi đã tắt thở, nếu không, chính là thật bị Diêm Vương câu đi hồn phách, hắn Tiết Mộ Hoa cũng muốn từ Diêm Vương trong tay lại cướp về, nếu không, hắn Diêm Vương địch xưng hào chẳng phải là nói. Không. Giang Nam, Nguyên Bản Lý Viên, hôm nay Hưng Vân Trang bên trên, trang chủ Long Khiếu Vân cùng thê tử Lâm Thi Âm, đã nhi tử Long Tiểu Vân đều ngồi một bên, mà tại đối diện bọn họ chính là ngồi một cái tuấn lãng thanh nhã trung niên nam tử, người này chính là Lý Viên nguyên bản chủ nhân, đã từng ở trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tiểu Lý Phi Đao Lý Tâm Hoan. Thiên bảng đã từng đem liệt vào thứ 5, danh dương thiên hạ. Nhưng mà hơn 10 năm trước, hắn đột nhiên chủ động lui ra thiên bảng, rời khỏi Trung Nguyên, biến mất ở trên giang hồ, mà hôm nay hắn trở về cũng giống hắn lúc rời đi loại này đột nhiên, để cho tất cả mọi người đều có nhiều chút không kịp đề phòng, đặc biệt là lúc này hắn đối diện một nhà ba người. Long Tiểu Vân trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm Lý Tâm Hoan, mà Lâm Thi Âm ánh mắt phức tạp, chỉ là trên mặt tận lực biểu hiện bình thường. Về phần bên cạnh Nghĩa Bạc Vân Tiên Tứ gia Long Khiếu Vân chính là vẻ mặt vui vẻ nói, "Nhị đệ, ngươi có thể trở về thật là quá tốt, về sau cũng đừng đi, thì ở lại đây, chúng ta." "Tốt cái gì, ngươi trở lại một cái liền phế ta nhi tử, ngươi là chê ta qua quá tốt, cho nên cố ý đến phá hư chúng ta sinh hoạt sao?" Lâm Thi Âm đột nhiên chép miệng, có chút thất thố hô. Trong ngực nàng Long Tiểu Vân càng là trên mặt hận ý đột nhiên đổi thành một bộ tiểu hài tử đáng thương bộ dáng ôm lấy Lâm Thi Âm cánh tay lay động nói, "Mẹ, ta võ công không, ta thành một tên phế nhân, ta không muốn sống, ta không muốn sống vụ vụ." Lý Tâm Hoan thở dài một tiếng, vừa muốn há mồm, đột nhiên tầng tầng khụ mấy tiếng, sau đó mới nói, "Đại ca, đại tẩu, Tiểu Vân sự tình ta thật không biết hắn là các ngươi hài tử, ta..." Long Khiếu Vân cất cao giọng nói, "Nhị đệ không nên tự trách, Tiểu Vân cho dù ta nhi tử, cũng chính là ngươi nhị tử, đừng nói là phế hắn, liền giết hắn, cũng không có chuyện." Hôn chứng nói. Lâm Thi Âm cả giận nói, "Ta xem ai dám giết ta nhi tử." Long Tiểu Vân càng là một bộ run lẩy bẩy rất sợ hãi bộ dáng nhào vào Lâm Thi Âm trong ngực, mà Long Khiếu Vân chính là nói, "Phu nhân, việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích, chúng ta vẫn là vì nhị đệ thiết tiến tiếp gió đi." "Tiếp cái gì gió? Hắn trở lại một cái liền phế ta nhi tử, chẳng lẽ còn muốn ta cảm tạ hắn hay sao?" Lâm Thi Âm đoán hận nói ra, chỉ là nàng đến cùng hận là cái gì, có lẽ chính nàng không phải rất rõ. Chính là nhị đệ cũng không biết tình, hôm nay cũng không có cách nào Long Khiếu Vân một bộ hoàn toàn giúp đỡ Lý Tầm Hoan bộ dáng quên lơn. Lâm Thi Âm cười lạnh một tiếng, nhìn đến Lý Tầm Hoan nói, người khác hết cách rồi, nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh Lý Thám Hoa làm sao sẽ không có cách nào. Lý Tầm Hoan chỉ cảm thấy tâm lý đau đớn lợi hại, hắn muốn uống miệng rượu ép một chút, chính là lại phát hiện trên bàn chỉ có trà, không có rượu, hắn lại khụ mấy tiếng, sau đó cười khổ nói, "Đại tẩu, Tiểu Vân võ công là ta phế, nhưng mà ta thật không có cách nào thay hắn khôi phục võ công, trừ phi hắn trọng tu." Lâm Thi Âm nói, "Trọng tu chính là có thể, nhưng mà lãng phí ít năm như vậy, hắn sẽ vĩnh viễn so sánh người khác chậm rất nhiều, cái này thân phận cũng đừng nghĩ xuất đầu, ngươi nếu là có thể lấy ra một môn tiên cấp bí tịch để cho Tiểu Vân trọng tu, vậy chuyện này liền coi như." Lý Tầm Hoan lắc đầu nói, "Bản thân ta sở tu cũng không quá là địa cấp công pháp, chỗ đó lại có thiên cấp bí tịch có thể cho ngươi. Ngươi không có, ngươi có thể đi tự nghĩ biện pháp, tóm lại, nếu muốn chúng ta tha thứ ngươi, hoặc là khôi phục Tiểu Vân võ công, hoặc là tìm một môn thiên cấp bí tịch để cho Tiểu Vân tu luyện, loại này hắn mới sẽ không lạc hậu còn lại người cùng lứa tuổi, lãng phí hắn tự thân tài hoa." Lâm Thi Âm ôm lấy bản thân nhi tử kiên quyết nói. Lý Tầm Hoan nhất thời thở dài một tiếng, không biết nên vậy làm thế nào. Đang lúc này, Long Khiếu Vân nói, "Nhị đệ, gần đây trên giang hồ có một cái tin truyền rất rộng, ngươi vừa trở về khả năng không nghe thấy, Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên treo giải thưởng thiên hạ, ai có thể chữa khỏi hắn tỷ nữ, liền có thể mặc cho chọn một môn Minh giáo thiên cấp bí tịch." Lâm Thi Âm nhất thời nói, "Chuyện này vừa vặn, ngươi Lý Tầm Hoan bằng hữu khắp thiên hạ, cái kia Mai Nhị không phải liền là bằng hữu của ngươi sao? Để cho hắn đi chữa khỏi Minh giáo giáo chủ tỷ nữ, vì ta mà cầm lại một môn thiên cấp bí tịch." Hắn tại trong ngực Long Khiếu Vân vừa nghe, lập tức ngẩng đầu lên nói, "Mẹ, ta nghe nói cái kia Phúc Y Tiêu cục Lâm Bình Chi chính là luyện Minh giáo giáo chủ bàn cho một môn gọi là Bắc Minh thần công bí tịch cho nên tu vi mới tiến bộ nhanh như vậy, mẹ, ta liền muốn Lâm Bình Chi cửa kia thần công." Lâm Thi Âm ngẩng đầu nhìn Lý Tầm Hoan nói, "Chỉ muốn ngươi lấy ra Bắc Minh thần công, chuyện này liền xóa bỏ, nếu không ngươi vĩnh viễn đều đừng nữa bước vào nhà ta đại môn nửa bước." Nói xong Lâm Thi Âm kéo Long Tiểu Vân rời khỏi, Long Khiếu Vân thở dài, đứng dậy đi tới Lý Tầm Hoan bên cạnh nói, "Nhị đệ, ngươi không cần để ý, nếu là ngươi làm khó, vậy cho dù ta mang lễ trọng đi Mai Nhị tiên sinh là được." Lý Tầm Hoan cười khổ một tiếng nói, "Mai Nhị tiên sinh tính tình cổ quái, hay để ta đi đi, bất quá kia Minh giáo giáo chủ nếu treo giải thưởng thiên hạ danh ý đi, kia tỷ nữ thương thế nhất định rất nghiêm trọng, thẳng sợ Mai Nhị cũng chưa chắc có thể trị hết." Long Khiếu Vân thản nhiên nói, "Chẳng qua chỉ là làm hết sức mình theo số trời thôi, nhị đệ không cần quá để ý." Hai người còn nói một hồi huynh đệ tình thâm lời nói, Lý Tầm Hoan một mình đi tìm Mai Nhị, Long Khiếu Vân đứng ở cửa nhìn đến Lý Tầm Hoan rời khỏi, ánh mắt u ám, thật lâu không có chuyển thân. 75. Chương 76, coi bệnh. Khai Phong thành bên ngoài một tòa trên thuyền, Hoa Sơn phái mọi người đang xem đến sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ vì là lệnh hồ sung chẩn đoán, nhưng mà Bình Nhất Chỉ xem qua sau đó lại lắc đầu nói, "Ngươi bệnh ta không trị hết." Sau đó lại từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ đưa cho lệnh hồ sung nói, "Nơi này có một chai trấn tâm lý khí hoàn, ngươi 10 ngày dùng một lần, có thể kéo dài bách nhật chi mệnh." Lệnh Hồ Sung lúc trước đã biết rõ người nọ là được người nhờ va đến trước cho chữa bệnh, không cần hắn cái gì giết người, cho nên liền khách khí nói, đa tạ tiền bối. Chỉ là vạn bối sống lâu cái 10 ngày bách nhật cũng không có chỗ ích gì, còn không bằng để lại cho tiền bối dùng để cứu những người khác đi. Tuy nhiên Lâm Bình Chi không có bái nhập Hoa Sơn, nhưng mà Nhạc Bất Quần lại ngoài ý muốn thu một vị khác Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc cô độc tử Giang Ngọc Lang vì là đệ tử, mà dựa vào Giang Ngọc Lang bề ngoài cùng lo ngại, tiểu sư muội Nhạc Linh San rất nhanh sẽ thất thủ. Ngay sau đó đại sư huynh Lệnh Hồ Sung vẫn như nguyên tắc một dạng thất tình, hôm nay chính thì sống không bằng chết, hận không được trực tiếp chết tính toán, tránh cho muốn mỗi ngày nhìn đến tiểu sư muội cùng cái kia Giang sư đệ tình trạng ý thiếp. Bình Nhất chỉ xem Lệnh Hồ Sung, không nhịn được khen, có thể đem sinh tử không để ý, quả nhiên đại trượng phu bản sắc, bất quá ngươi cũng không cần bi quan như vậy, hôm nay thiên hạ chuyển đi sôi sùng sục phần kia huyền thượng lệnh, ngươi hẳn biết chứ. Lệnh Hồ Sung nói, tiền bối nói là Minh giáo giáo chủ huyền thượng lệnh. Bình Nhất chỉ gật gật đầu nói, hôm nay thiên hạ thần y đều đã lần lượt chạy tới Minh giáo Quang Minh đỉnh, ngươi nếu là có thể tại đại gia trước khi rời đi chạy tới, chờ nhìn xong Minh giáo giáo chủ vị kia tỷ nữ, mọi người vì ngươi chữa trị, có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Lệnh Hồ Sung nghe lại nói, vậy Minh giáo giáo chủ lạm sát kẻ vô tội, trước đây không lâu mới lại giết một vị cao tăng thiếu lâm, ta hay là không đi vị kia hung nhân địa bàn, tránh cho vừa đi vào liền bị oan hồn dây dưa tới. Bình Nhất chỉ nghe, cau mày một cái nói, vậy tùy ngươi vậy. Vừa nói liền muốn chuyển thân rời khỏi, bên cạnh Nhạc Bất Quần tâm lý đối với vị này từ đầu đến cuối không đem chính mình cái này Hoa Sơn trưởng môn coi ra gì thần y tâm lý rất có khí, nhưng mà hắn hôm nay muốn cầu cạnh đối phương, nhưng cũng nhìn không được ngoài ra, trực tiếp mở miệng nói, thần y dừng bước, có thể hay không vì là tại hạ chữa trị một phen, gần đây thân thể hơi có chút khó chịu, nhưng lại không biết vấn đề xuất hiện ở chỗ đó. Bên cạnh Hoa Sơn đệ tử nhất thời đều nhìn lại, hiển nhiên bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên nghe được, mà Ninh Trung Tắc càng là lo lắng nói, sư huynh, ngươi cái này khi nào thì bắt đầu? Làm sao không nói với ta, nghiêm trọng không? Nhạc Bất Quần lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì lớn, chỉ là hôm nay vừa lúc mà gặp, vừa vặn gặp phải thần y, liền muốn thuận tiện thần y nhìn một chút. Bình Nhất chỉ quay đầu nhìn đến Nhạc Bất Quần nói, Nhạc trưởng môn muốn lao phu xem bệnh, vậy cũng biết rõ lao phu quý củ. Nhạc Bất Quần gật gật đầu nói, chỉ muốn đối phương không phải chính đạo người, có lý do đáng chết, ta liền thay thần y giết một người. Ninh Trung Tắc liếc mắt nhìn bên cạnh trợ phu, tâm lý có chút bất an suy nghĩ, sư huynh thân thể sợ rằng thật có đại vấn đề, nếu không sẽ không nói ra lời như vậy. Bên cạnh Hoa Sơn trong hàng đệ tử, đứng tại Nhạc Linh San bên cạnh một vị ngọc thụ lâm phong người trẻ tuổi Giang Ngọc Lang trên mặt một bộ quan tâm bộ dáng, tâm lý lại không nhịn được đang suy nghĩ, nếu như Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Bất Quần đều chết, Hoa Sơn phái liền chỉ còn lại một cái quả phụ Ninh Trung Tắc, hắc hắc, ngược lại thời điểm chờ ta tìm ra Ngũ Tuyệt thần công, đem hai mẹ con này cùng nhau thu, làm cái này Hoa Sơn trưởng môn, cũng không cần lại trở về nhìn lao đầu tử ánh mắt. Mà một bên nằm ở nơi đó Lệnh Hồ Sung chính là nói, tiền bối, sư phụ ta là Hoa Sơn trưởng môn, trong ngày thường chứng ác hành thiện, là một cái chính thức đại hiệp, ngài giúp sư phụ ta xem một chút đi. Bình Nhất chỉ nghe, nhìn đến Nhạc Bất Quần nói, xem ở Lệnh Hồ công tử phân thượng, lao phu trước hết giúp ngươi xem tốt. Nhạc Bất Quần trong miệng trên nói cảm tạ, đa tạ thần y đi. Tâm lý chính là không nhịn được cười lạnh nói, xem ở Lệnh Hồ công tử mặt mũi, ha ha. Bình Nhất chỉ một tay nhấc lên Nhạc Bất Quần trên cổ tay, một lát sau hắn ngẩng đầu nhìn một chút Nhạc Bất Quần, lại xem bên cạnh Ninh Trung Tắc, sắc mặt quỷ dị nói, Nhạc trưởng môn trong cơ thể dương khí thịnh vượng, có chút âm dương mất thăng bằng, hơn nữa chân khí bừa bộn, có chút tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, tuy nhiên phòng trung thuật có trợ giúp tình cảm vợ chồng, nhưng mà Nhạc trưởng môn còn muốn tiết chế mới là. Mấy câu nói xong, Lệnh Hồ Sung, Nhạc Linh San và người khác trợn mắt hốt mồm, một bộ khiếp sợ không thôi nhìn đến bọn họ quân tử kiếm Nhạc Bất Quần, mà Giang Ngọc Lang càng là tâm lý thầm mắng một tiếng nói, mẹ nó ngụy quân tử, mỗi ngày miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lễ pháp quy củ, chính mình lại lén lút phòng tu luyện bên trong thuật, so sánh sư nương tất nhiên sẽ rất yêu thích, chính là không biết đây là Hoa Sơn bí truyền, vẫn là Nhạc Bất Quần chính mình tìm đến. Ừ, chờ có thu sư nương, đang từ từ hỏi chính là. Hắc hắc. Ninh Trung Tắc sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng một phiến, phẫn nộ quát một tiếng nói, ngươi nói nhăng gì đó, sư huynh ta đó là Hoa Sơn trưởng môn, mỗi ngày trăm công nghìn việc, sao lại như thế? Như thế nói xong lời cuối cùng, anh khí Ninh nữ hiệp cũng là nhất thời cứng họng, không biết nên nói thế nào. Ngược lại thì Nhạc Bất Quần chứ ngay từ đầu sắc mặt thay đổi, tiếp theo hắn liền một bộ mặt không đổi sắc bộ dáng từ đạo, thần y hiểu lầm, ta cái này trong cơ thể dương khí đó là bởi vì luyện công gây nên, không biết thần y còn có biện pháp đem tiêu giảm, hoặc là trung hòa cái này cổ dương khí. Bình Nhất chỉ nhìn đến hắn đạo, vậy ngươi đừng luyện thành tốt, nếu không mỗi lần luyện công sản sinh dương khí phi thường nóng rực, hơn nữa bởi vì là chân khí căn bản là không có cách tiêu giảm, phương pháp tối ưu nhất, cũng là biện pháp duy nhất, chính là đoạn dương khí căn. Nhạc Bất Quần hỏi, làm sao được dễ? Bình Nhất chỉ hướng hắn hạ thân liếc mắt nhìn, quỷ dị nở nụ cười nói, nam nhân dương khí sản sinh từ nơi nào? Nhạc trưởng môn không biết sao? Nhạc Bất Quần nhất thời mặt liền biến sắc, không nói thêm gì nữa. Bình Nhất chỉ ha ha cười nói, bệnh này ta đã đưa ra trị liệu chi pháp, đương nhiên Nhạc trưởng môn muốn là không có nghe lão phu pháp chữa bệnh, vậy cho dù, nếu là thật nghe lão phu pháp chữa khỏi tổn thương, kia Nhạc trưởng môn nhớ nợ lão phu một cái nhân mạng. Nhạc Bất Quần không lên tiếng, Ninh Trung Tắc chính là nổi giận nói, ngươi như là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, liền tính ngươi là sung nhi bằng hữu, ta cũng sẽ không khách khí nữa. Bình Nhất chỉ cũng không phí lời, trực tiếp xuống thuyền, liền muốn lúc rời đi, quay đầu hướng Lệnh Hồ Sung nói, Lệnh Hồ công tử nếu muốn cầu ý, nhớ đi Tây vực, đó là cơ hội duy nhất. Đợi Bình Nhất chỉ sau khi rời đi, Ninh Trung Tắc nhìn đến Nhạc Bất Quần nói, sư huynh, người kia lời điên khủng ngươi không cần để trong lòng, nếu Tây vực có rất nhiều thần y tụ tập, không bằng chúng ta liền dẫn Sung Nhi cùng đi một chuyến, ngươi xem coi thế nào. Tây vực. Minh giáo Nhạc Bất Quần trầm ngâm chốc lát nói, ân, vì là Sung Nhi, vậy liền đi một chuyến đi. Bất quá Tây vực quá xa, ngươi mang theo nó để cho hắn đệ tử đi trước trở lại Hoa Sơn, ta mang Sung Nhi bỏ tới tốt. Ninh Trung Tắc nhìn đến Nhạc Bất Quần muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, nghe sư huynh. 76. Chương 77, Thiếu Lâm. Ngay tại thiên hạ bởi vì Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên danh ý treo giải thưởng mà kích động không thôi thời điểm, chính đạo võ lâm khôi thủ một trong, Phật môn đứng đầu Thiếu Lâm chính thức đối ngoại thả ra tin tức, Minh giáo giáo chủ vì là bảo vệ giết người ác tặc Tạ Tốn, không nghe Thiếu Lâm khuyên, hạ độc thủ giết hại thần tăng Không Văn. Vì thế, Thiếu Lâm quyết định hiệu triệu thiên hạ chính đạo và bị Tạ Tốn giết chết võ giả người nhà, cùng nhau hướng về Minh giáo đòi lại một cái công đạo. Chuyện này truyền ra sau đó, rất nhanh đầu tiên tương ứng chính là Thiếu Lâm trăm ngàn năm qua tỏa ra tại bên ngoài vô số tục gia đệ tử, tiếp theo chính là những cái kia có thân nhân thuộc về Tạ Tốn tay, hoặc là cùng Minh giáo có thủ võ giả, và hy vọng định bợ Thiếu Lâm, định bợ Phật môn có đầu tường võ giả. Nhưng mà tin tức này truyền ra không lâu sau, Võ Lâm chính đạo thủ lĩnh một nhà khác, xuất từ đạo môn Võ Đang phái Quang Minh chính đại phái môn xuống Võ Đang lục hiệp, và trong tam đại đệ tử Trương Vô Kỵ, Tống Thanh Thư hai người đi tới Minh giáo vì là chữa trị Minh giáo tỷ nữ thương thế ra một phần lực. Hơn nữa hướng theo Trương Vô Kỵ xuống núi, Thiếu Lâm cùng Minh giáo tại Phúc Châu phát sinh mâu thuẫn tiền căn hậu quả cũng xuất hiện kỹ lưỡng hơn phiên bản. Khi mọi người biết rõ Không Văn chi tử là bởi vì ngộ thương Minh giáo giáo chủ tỷ nữ thời điểm, rất nhiều người đệ nhất cảm giác rất phức tạp. Võ giả trẻ tuổi ngoài miệng không nói, tâm lý lại vì Đế Lăng Thiên bá đạo khen ngợi không thôi. Đồng thời cũng là sùng bái không thôi, ảo tưởng chính mình một ngày kia cũng có thể như thế uy phong. Cao tuổi võ giả chính là tâm lý cười lạnh một tiếng, Thiếu Lâm cường thế nhiều năm, uy phong quán, hôm nay rốt cuộc gặp phải một cái vô pháp vô thiên, không chịu bọn họ uy hiếp cường nhân, lần này có kịch hay nhìn. Sau đó còn có nữ võ giả, những người này ý nghĩ đầu tiên là, cái tỷ nữ kia nhất định rất đẹp. Cái thứ nhì suy nghĩ chính là, muốn là ta là nữ nhân này tỷ, thật là có bao nhiêu hạnh phúc a. Kỳ thực những này nhảm chán suy nghĩ một chút ngược lại cũng thôi, nhưng mà thuận theo mà võ đang sơn cách làm, chẳng khác gì là công khai hướng về thiên hạ biểu dương một cái thái độ, đó chính là Thiếu Lâm cách làm, chúng ta võ đang không đồng ý. Lại suy nghĩ một chút, trong võ đang thất hiệp lão ngũ Trương Thúy Sơn chính là bị Thiếu Lâm dẫn người bức tử, hơn nữa nhiều năm qua Thiếu Lâm võ đang bởi vì đủ loại nguyên nhân lớn nhỏ không ngừng xung đột, mỗi người tại bên ngoài tục gia đệ tử cũng là có bao nhiêu ân oán, cho nên đối với võ đang hôm nay lựa chọn, rất nhiều võ giả đều là thật giải. Mà có lao đại võ đang sơn tỏ thái độ, trừ cùng Minh giáo thật có thù người bên ngoài, đại bộ phận võ giả đều lựa chọn xem chừng. Ngược lại chính Thiếu Lâm cùng Minh giáo tranh đấu, cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Huống chi, Thiếu Lâm nói là muốn hướng Minh giáo xen cái công đạo, mà không phải trực tiếp tuyên bố muốn tiêu diệt Minh giáo, hoặc là sát Đế Lăng Thiên, nói như vậy, đầu thông minh nhất chuyện, thì biết rõ Thiếu Lâm tính toán. Hiển nhiên Thiếu Lâm là không muốn thật cùng Minh giáo sống mái với nhau, làm cho tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ là hôm nay Không Văn bị giết, bọn họ cần hướng về thiên hạ người triển lãm một cái thái độ, để cho đại gia minh bạch Thiếu Lâm cường đại, đến cuối cùng, nói không chừng chỉ cần Minh giáo cúi đầu, bồi điểm linh dược bí tịch cái gì, sau đó song phương liền bắt tay giảng hòa. Cho nên, rất nhiều người thông minh từ vừa mới bắt đầu liền ôm lấy xem cuộc vui tư thái chạy tới Tây vực. Nhưng mà thật cùng Tạ Tốn có thủ, có Minh giáo có thủ người cũng không tại số ít, dù sao những năm trước đây Minh giáo hỗn loạn, giáo bên trong đệ tử và các vị cao thủ hành tẩu giang hồ đều sẽ có cửu nhân, huống chi hôm nay có Thiếu Lâm đứng ra dẫn đầu, đại gia dĩ nhiên là muốn có cửu báo cửu, có oán báo oán. Chỉ là những này muốn đi theo Thiếu Lâm báo thủ đám võ giả không biết là, phụ trách lần này hướng về Minh giáo đòi công đạo Huyền Từ lúc này đang theo Phương Trượng Huyền Trừng, đặt ma viện phương chứng, không màu cùng nhau cầm lấy mấy phần thư tín cao mày đây. Huyền Trừng cầm trong tay tờ thư thả xuống, nhẹ nhàng đuổi Phật Châu nói, Thiên Long tự trước đây không lâu mới bị một cái tên là Cửu Ma Chí Phiên tăng làm loạn. Hết bệnh mấy cái bản tự bối cao tăng, ngay cả lục mạch thần kiếm này môn đoàn thị thiên cấp bí tịch đều vì vậy mà được bị phá hủy một nửa, còn lại một nửa bị cái kia phiên tăng cướp đi. Hôm nay Thiên Long tự chính tứ sứ đuổi bắt phiên tăng, đừng nói phái người tham dự chúng ta lần này đánh dẹp Minh giáo sự tình, bọn họ trong thơ trả. Ta nhóm phái mấy cái huyền tự bối cao thủ đi tiếp viện. Huyền Từ thở dài một tiếng, tiếp lời nói, tính niệm thiện viện không đại sư bởi vì muốn xem giữ bí mật bảo, vô pháp rời khỏi, mà tứ đại hộ pháp kim cương lại bởi vì Tả Vương Thạch Chi Hiên xuất hiện ở Lạc Dương mà không dám thiện tiện rời. Từ hàng tịnh trai truyền nhân cùng âm quỷ phái đệ tử đánh nhau không ngừng, đến lúc Ngũ Nhạc kiếm phái Hàng Sơn phái mấy vị sư thái nguyện ý xuất thủ, còn có chính là Thanh Lương tự Thần Sơn sư huynh nguyện ý theo ta đi một chuyến. Huyền Trừng nghe suy nghĩ một chút nói, Hàng Sơn phái mấy vị sư thái tu vi không đến tông sư, vẫn là an tâm thanh tu đi, nguyên bản còn có Đại Tuyết Sơn mật tông có thể liên lạc, bất quá khoảng cách quá xa, như vậy đi, lần này Huyền Từ sư đệ liền mang theo Phương Trừng, Không Màu, lại Thần Sơn thượng nhân bốn vị cùng nhau đi trước Trường An, xem có thể hay không Vũ Văn thế gia, hoặc là Độc Cô thế gia tái xuất một vị tông sư, kia Đế Lăng Thiên thân ở Quang Minh đỉnh có Minh giáo thế gia tăng thực lực sẽ mạnh hơn, các ngươi lần này đi nhất định phải cẩn thận, cũng không có thể yếu ta Thiếu Lâm vi phòng, cũng không thể lại thêm tổn thương, tốt nhất bí mật giải hòa, chỉ cần đem Tạ Tốn mang về, người trong thiên hạ tự nhiên biết rõ một vòng này giao phong, rốt cuộc là ai thắng. Huyền Từ gật gật đầu nói, Phương Trượng yên tâm, ta biết. Mà bên cạnh Không Màu chính là đột nhiên mở miệng nói, vậy Không Văn sư huynh chi tử liền loại này bỏ qua sao? Huyền Trừng nhìn đến hắn đạo, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Giết tới Quang Minh đỉnh, sát Đế Lăng Thiên. Ngươi nghĩ qua làm như vậy cần gánh vác đến cái dạng gì hậu quả sao? Không Màu sắc mặt nặng nề nói, chính là Không Văn sư huynh chính là chết tại Đế Lăng Thiên trong tay, hơn nữa chết phi thường bí thảm. Huyền Trừng nói một tiếng Phật hiệu, nói, ngươi tu nhiều năm như vậy Phật, còn không bỏ được một người sinh tử cùng cứu hận. Không Văn tại sao lại chết? Nếu không là hắn không bỏ được không tự bối tứ đại thần tăng tình cứu, hắn đã sớm tấn cấp tông sư, tu vi sẽ càng cao thâm hơn, có lẽ sẽ không phải chết tại Đế Lăng Thiên trong tay. Một cách đều có định số, điều này có thể chính là Không Văn vận mệnh bọn họ đi, chúng ta bây giờ phải làm, chính là coi đây là giới, để cho Thiếu Lâm về sau không muốn đang phát sinh sự tình tương tự. Hôm nay thiên địa giới hạn còn đang, chúng ta phải làm vẫn là tích góp thực lực, duy trì Thiếu Lâm chính đạo thủ lĩnh địa vị, còn lại đều thả một chút đi, một cách khoản nợ cùng thủ, cuối cùng tại Phật tổ trước mặt đạt được mỗi người báo ứng. Không Màu sắc mặt vẫn thâm trầm, chỉ là không nói gì nữa. Ngày thứ hai, Thiếu Lâm ba vị tông sư cùng tiến lên rõ ràng lệnh tự Thần Sơn thượng nhân cùng nhau xuống núi, một đường không nhanh không chậm chạy tới Trường An. Mà lúc này Cựu Châu các nơi cùng Tạ Tốn, cùng Minh giáo có thủ võ giả cũng là vội vã chạy tới Trường An, bất cứ lúc nào chuẩn bị, đi theo Cao Tăng Thiếu Lâm sau lưng, nhất cử tiến vào Tây vực, chém giết Minh giáo người, vì là bọn họ thân nhân báo thù. Cùng lúc đó, thiên hạ cũng không thiếu tâm tư khác nhân vật cũng bước lên chạy tới Tây vực đường. 77. Chương 78, đi về phía Tây. Võ Lâm thế gia, phía Bắc có Độc Cô Phiệt, Vũ Văn Thiệt, mà Nam phương chính là Từ Phi Lam Tống Thiệt và Cô Tô Mộ Dung thế gia. Đặc biệt là Cô Tô Mộ Dung thế gia tại toàn bộ trên giang hồ danh vọng mơ hồ đều muốn lấn át còn lại tam gia. Không nói phía Bắc Độc Cô Phiệt cùng Vũ Văn Thiệt luôn luôn cao ngạo lãnh khốc, chính là Phi Lam Tống Thiệt cũng là mình có nhất tòa sơn thành, ngoại nhân rất khó vào trong, mà Cô Tô Mộ Dung thế gia lại đem nhà đặt tại một tòa trên hồ, hơn nữa Mộ Dung thế gia hoàn thi thủy các mỗi năm đều sẽ lựa chọn một ngày, dùng để cùng thiên hạ võ giả trao đổi, khiến cho rất nhiều võ giả vì vậy mà được lợi. Đương nhiên, tại Mộ Dung Phục cùng biểu mội Vương Ngự Yên lập gia đình sau đó, Mạn Đà Sơn Trang Lang Huyên Ngọc Động cũng thành Mộ Dung thế gia đồ vật, nguyên bản hoàn thi thủy các bên trong cao thâm bí tịch cũng đều chuyển tới Lang Huyên Ngọc Động, mà Lang Huyên Ngọc Động rất nhiều huyền cấp, và huyền cấp trở xuống bí tịch tất chuyển tới hoàn thi thủy các, để cho thiên hạ võ giả mượn đọc trao đổi. Như thế, Mộ Dung thế gia vừa thu được thiên hạ võ giả tán dương cùng kính nghệ, cũng bảo vệ nhà mình võ học cao thâm, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể lúc trước đến trao đổi các nơi võ giả trong tay thu được một ít thất truyền, hoặc là mới lạ võ học bí tịch, khiến cho Mộ Dung thế gia võ học nội tình càng ngày càng thâm hậu. Hôm nay, làm các nơi võ giả bởi vì Thiếu Lâm võ đang mỗi người tỏ thái độ mà nghị luận ầm ĩ thời điểm, Mộ Dung Phục mang theo thê tử Vương Ngự Yên và thủ hạ tứ đại gia tướng cáo biệt tỷ tỷ Mộ Dung Thu Đệ, chính thức đi tới Tây vực. Tuy nhiên bọn họ Mộ Dung gia không có gì nổi danh y thuật, nhưng mà bọn họ Mộ Dung gia có hai vị thiên tư nữ nhân thông minh, một vị dĩ nhiên là tỷ tỷ của hắn Mộ Dung Thu Đệ. Từ khi sắp anh dễ Tạ Hiểu Phong sau khi mất tích, Mộ Dung Phục sâu sắc cảm nhận được nhà mình tỷ tỷ kia càng ngày càng lớn mạnh tu vi võ học, hôm nay hắn đã là tông sư cảnh giới, chính là đối mặt tỷ tỷ thời điểm, vẫn như cũ có chút không nhịn được thấp vọng, hắn rất khẳng định, này không phải là từ dưới bị tỷ tỷ nghiền ép, tâm lý ám ảnh, mà là bởi vì tỷ tỷ thâm bất khả trắc tu vi võ học. Phải biết tại Tạ Hiểu Phong trước khi mất tích, tỷ tỷ chính là một chút võ công đều sẽ không, mà một nữ nhân khác chính là hắn thế tử, biểu muội Vương Ngữ Yên. Nếu như không có tỷ tỷ, Mộ Dung Phục đối mặt loại này một cái thông minh hơn người biểu muội, cũng không biết rằng sẽ là cảm giác gì, nhưng là bởi vì có tỷ tỷ Mộ Dung Thu Đệ tàn phá, hôm nay Mộ Dung Phục đang đối mặt Vương Ngữ Yên thời điểm đó là phi thường tự hào, thậm chí mỗi lúc trời tối nhìn đến dưới người mình biểu muội, Mộ Dung Phục cảm giác mình chính là lao thiên yêu quý nam nhân kia, nếu không làm sao nữ nhân bên cạnh đều là như thế để cho người kinh diễm đây. Cho nên, lần này đi Tây vực, tên trở lên chính là chính mình thê tử xem qua mấy trăm vốn y thuật, muốn dùng cái này vì là vị kia vừa có thể thương lại để cho các cô nương hâm mộ nữ tỷ ra một chút lực. Mà trên thực tế đâu, Mộ Dung Phục đại biểu Mộ Dung thế gia, muốn cùng Minh giáo hợp tác, về phần nội dung cụ thể chính là không có, Mộ Dung Thu đệ ý tứ chính là, Mộ Dung Phục lần này đi qua chính là truyền đạt Mộ Dung thế gia một cái thái độ, một cái ý định hợp tác, về phần về sau cụ thể an bài hợp tác, tự nhiên có Mộ Dung Thu đệ phụ trách, Mộ Dung Phục chỉ cần tại bên ngoài hành hiệp trượng nghĩa, bảo vệ tốt Mộ Dung thế gia hài lòng danh dự là tốt rồi. Nói cách khác, Mộ Dung Phục là Mộ Dung thế gia treo ở bên ngoài một cái bên ngoài, về phần Mộ Dung thế gia đến cùng ai làm nhà mình làm chủ, ngoại nhân chính là không có cơ hội biết rõ. Cái này một lần đi Tây vực, nếu là có đại tiểu thư bên người Yến Thập Tam đi theo thì càng tốt. Mộ Dung gia tứ đại gia tướng một trong Phong Bá Ác không nhịn được nói, cái kia băng khối mặt tuy nhiên cùng một mục đầu một dạng, nhưng mà võ công chính là lợi hại. Cũng không phải, cũng không phải. Tứ đại gia tướng Bao Bất Đồng Dung đùi đắc ý tiếp lời nói, vậy cái băng khối mặt trừ đại tiểu thư ai cũng chỉ huy bất động, đi theo nếu là không nghe lời, vậy còn không như không đến đây. Huống chi chúng ta công tử gia đã là tông sư chi cảnh, lại có đấu chuyển tinh di tuyệt kỹ, đừng nói là Tây vực, chính là thiên hạ Cửu Châu, vậy cũng cứ tùy ý đặc biến, không sợ bất luận người nào. Mộ Dung Phục nghe vẻ mặt cười mỉm, nhưng trong lòng suy nghĩ, không sợ bất luận người nào. Chờ ta lúc nào đánh bại Đế Lăng Thiên, đó mới có thể tự xưng như vậy đi. Ngay tại Mộ Dung Phục một đường đi về phía Tây thời khắc, một vị phiên tăng một bên tránh né truy binh, một bên đường đi Tây mà đi, hắn vốn là muốn tiếp tục đi đông, đi Trung Nguyên khiêu chiến quần hùng, danh dương thiên hạ. Nhưng mà lần trước tại Thiên Long tự giao thủ, cưỡng ép cướp đoạt Lục Mạch Thần Kiếm kiếm phổ, tuy nhiên cuối cùng thành công cướp được một nửa Tam Mạch kiếm pháp, nhưng là lúc đó vì là bảo vệ kiếm phổ, hắn bên trong cái kia khô vinh một trường, thương thế hôm nay chưa lành, hắn không dám bị truy binh vây quanh, miễn cho bị người khác lại đem trong tay Tam Mạch kiếm pháp đoạt lại đi. Đương nhiên, lúc này Cưu Ma Chí bởi vì không có Mộ Dung bác vị lão bằng hữu này không ràng buộc biếu tặng Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, cho nên hắn sở trường công pháp chính là Tiểu Vô Tướng Công cùng Hỏa Diễm Đao, so với nguyên tắc thực lực thấp như vậy một hai phần. Một đường đào vong trên đường, Cưu Ma Chí mấy cái lần không nhịn được muốn tu luyện Lục Mạch Thần Kiếm, nhưng mà vừa tu luyện một hồi, truy binh liền ép tới gần, mỗi lần đều như vậy, cuối cùng hắn rốt cuộc biết, là hắn đến bộ dáng quả thực tốt phân biệt. Hơn nữa bởi vì Thiên Long tự hướng về cái bang cùng với các Phật môn nhờ giúp đỡ, hôm nay hắn bức họa dán đầy thế giới đều là, chỉ cần vào thành, hoặc là ở đâu cái trong miếu nhỏ ngủ lại chỗ khác, không quá lâu, sẽ có phụ cận Thiên Long tự cao thủ chạy tới bắt. Mà muốn thoát khỏi loại này khốn cảnh, kỳ thật cũng không khó, chỉ cần Cưu Ma Chí đại sư đầu trọc, lại hơi làm ăn mặc, lập tức liền sẽ hóa thân làm Phật môn cao tăng một cái, nếu không phải là có người vẫn nhìn chằm chằm vào hắn cẩn thận so sánh, tuyệt đối sẽ không có người gợi thư tín hắn. Nhưng mà đại sư nhiều lần do dự, cuối cùng vẫn là không có cam lòng, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là tận lực chọn một ít địa phương vắng vẻ, người thiếu đường nhỏ đi, nếu là có trái cây rừng các loại đồ vật, ngược lại cũng thôi, nếu như không có, hắn cũng chỉ có thể tại cực đói thời điểm, chạy đi phụ cận thôn trang điểm hôn chủ nhà, sau đó lục soát quả một chút cơm thừa đồ ăn thừa. Kia Hoàng Sơn giã linh địa phương, nơi hẻo lánh, ở đều là bách tính nghèo khổ, cho nên có thể còn lại một ít thức ăn đã là A Di Đà Phật, rốt cuộc hương vị, chừng mấy lần Cưu Ma Chí đại sư thiếu chút nữa bị chính mình nghẹn chết, cảm giác kia tuyệt đối là cả đời khó quên. Cho nên, dưới tình huống như vậy, cho dù sau đó truy binh đã không đuổi kịp hắn, cũng tìm không đến hắn, chính là Cưu Ma Chí đại sư cũng hoàn toàn không có khí lực cùng tinh lực đi tu luyện lục mạch thần kiếm, hắn chỉ muốn mau sớm đi một cái không có truy binh, có thể để cho hắn tận tình ăn một bữa cơm bố thí địa phương. Sau đó, tại Cưu Ma Chí đại sư loạn choạng bước chân xuống, chuyển ra một ngọn núi thung lũng sau đó, một tòa không thể so với Trung Nguyên thành trì tiểu bao nhiêu đại thành liền xuất hiện trong mắt hắn. Cưu Ma Chí lập tức đại hỉ, hắn treo cục réo lên không ngừng bụng, vẻ mặt cấp bách hướng về phía thành trì xung tới, cho dù tòa nào thành trì bên trong sẽ có truy binh, hắn cũng không đoái hoài đóng lại, chính là muốn đánh, cũng phải đợi hắn ăn no đánh lại. Cùng lúc đó, thành trì Đông Môn phương hướng, một đám hoàn toàn hữu nữ tạo thành đội ngũ chậm rãi vào thành, một đường hành kinh, có thị nữ xuất ra hoa tạt nước, trong xe ngựa lúc gần lúc hiện tựa hồ có hai cái tuyệt sắc nữ tử ngồi ngay ngắn, nhưng lại không thấy rõ, mãi cho đến đội ngũ vào thành thật lâu, trên đường hương hoa vẫn khiến người ta say mê. 78. Chương 79, muốn tới. Quang Minh đỉnh bên trên, giáo chủ Đế Lăng Thiên trong phòng ngủ, lúc này Đế Lăng Thiên ngồi ở trên giường, một tay dịu đỡ Tiểu Chiêu, một tay kề sát vào Tiểu Chiêu áo lót, không ngừng chuyển vận đến nội lực, hai mắt chính là nhìn chằm chằm chính đang vì là Tiểu Chiêu uống thuốc Vương Nan cô cùng vì là Tiểu Chiêu châm kim Hồ Thanh Nhu. Tại Đế Lăng Thiên treo giải thưởng thiên hạ danh y còn chưa chạy tới lúc trước, Hồ Thanh Nhu cùng Vương Nan cô liền bắt đầu liên thủ vì là Tiểu Chiêu điều chỉnh thân thể, làm bước đầu sửa trị. Nhưng mà Tiểu Chiêu thương thế quả thực quá nặng, tâm mạch tan vỡ, ngũ tạng có hại, cho dù có Đế Lăng Thiên không ngừng dùng chân khí cùng sinh mệnh lực duy trì, thương thế cũng chỉ là không có trở nên ác liệt, muốn phục hồi như cũ, chính là khó như lên trời. Trải qua mấy ngày nay, Hồ Thanh Như hai vợ chồng cũng là nghĩ hết biện pháp, thử vô số pháp, kết quả đều là không có tác dụng gì, chỉ là tại Đế Lăng Thiên mệnh lệnh phía dưới, bọn họ không thể không ngừng thí nghiệm mới biện pháp, ngược lại đúng như nay Tiểu Chiêu trong cơ thể bởi vì Đế Lăng Thiên không ngừng chuyển vào chân khí cùng sinh mệnh lực, liền tính hạc đỉnh hồng rót vào đều sẽ bị Đế Lăng Thiên chân khí trực tiếp loại bỏ bên ngoài cơ thể, hơn nữa có tông sư sinh mệnh lực thấm vào, bất kỳ tổn thương gì đều có thể nhanh chóng khôi phục. Cho nên, mấy ngày kế tiếp, Vương Nan Cô cùng Hồ Thanh Nhu thậm chí có thời điểm tâm lý sẽ quái dị suy nghĩ, nếu như một mực tiếp tục như vậy, bọn họ liền có thể không ngừng thí nghiệm lúc trước rất nhiều không dám dùng phương thuốc, có lẽ rất nhanh sẽ có thể thí nghiệm ra độc dược cùng linh dược. Nhưng mà ngẩng đầu nhìn một chút giáo chủ Đế Lăng Thiên hai tóc mai bắt đầu không ngừng tăng nhiều tóc trắng, bọn họ vẫn là lặng lẽ đem cái này tìm chết suy nghĩ chôn ở đáy lòng. Uống thuốc một khắc đồng hồ sau đó, Hồ Thanh Nhu rút ra ngân châm, kết thúc lần này thí nghiệm. Đế Lăng Thiên kỹ lưỡng cảm thụ được Tiểu Chiêu trong cơ thể biến hóa, một lát sau khẽ lắc đầu, ngữ khí lạnh lùng nói, "Không có hiệu quả, tiếp tục đi." Vương Nan Cô cùng Hồ Thanh Nhu tâm lý thở dài một tiếng, túi đầu nói, "Vâng, giáo chủ, thuộc hạ cáo lui." Hai người sau khi rời đi không bao lâu, Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu đi vào nói, "Khải bẩm giáo chủ, bởi vì Thiếu Lâm lúc trước lên tiếng đánh dẹp Tà giáo, hôm nay Tây vực cùng Lương Châu các nơi tràn vào không ít cùng Tạ sư Vương cùng ta Minh giáo có thủ võ giả, các nơi không ngừng xung đột, còn có một ít phân đàn bị người đánh lén, trong lúc nhất thời không tra được hung thủ." Đế Lăng Thiên không chờ hắn nói xong, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiêu, hai mắt lộ ra ý lạnh âm u, nói, "Bản tọa thì không muốn Minh giáo đệ tử giết lung tung vô tội, nhưng mà càng không muốn bị người lạm sát." Truyền bản tọa mệnh lệnh, từ hôm nay phàm là bước vào ta Minh giáo trong phạm vi thế lực võ giả, hôm nay có đối với ta Minh giáo bất kính, dám lên đao binh người, theo luật giết không tha. Dương Tiêu nghe sững sờ, sau đó do dự nói, chính là trong đó không ít người cũng là đến trước xem náo nhiệt đám người không liên quan, nếu là không tăng thêm biện, không cần phân biệt. Đế Lăng Thiên băng lãnh ngữ khí mang theo tí ti sát ý nói, họa là từ ở miệng mà ra, muốn trách thì trách chính bọn hắn đi. Dương Tiêu cảm nhận được Đế Lăng Thiên trên thân hiện lên sát ý, không chần chờ nữa, lập tức nói, "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh." Từ khi Đế Lăng Thiên một đường bay nhanh vội về Minh giáo, hôm nay nhanh nửa tháng trôi qua, nhưng mà Tiểu Chiêu thương thế vẫn không tiến triển chút nào, mà Đế Lăng Thiên chính là càng ngày càng lạnh lùng bá đạo, mà giống như Dương Tiêu mấy vị Minh giáo cao tầng càng là cảm nhận được rõ ràng nhà mình giáo chủ trên thân cũng sắp muốn không ức chế được cuồng bạo sát ý. Chỉ là hôm nay, việc đã đến nước này, bọn họ biết rõ khuyên nói căn bản vô dụng, đối với bọn hắn vị giáo chủ này đến nói, lúc này, có lẽ một đợt đại chiến kịch liệt mới là tốt nhất phát tiết miệng. Mà những hòa thượng Thiếu Lâm kia, có lẽ chính là đối thủ tốt nhất. Về phần sau chuyện này cùng Thiếu Lâm mâu thuẫn, chỉ cần đại tông sư không ra tay, bọn họ Minh giáo thật đúng là không có mấy người biết sợ đây. Đế Lăng Thiên trên thân sát ý chợt lóe lên tắt, hắn nhìn đến trước người nhắm mắt giống như ngủ một dạng Tiểu Chiêu, chậm rãi nói, "Còn lại thần ý còn bao lâu có thể đến?" Dương Tiêu nói, "Khải bẩm giáo chủ, Tô Tinh Hà cùng Tiết Mộ Hoa lại thêm một ngày liền có thể chạy tới, Nhật Nguyệt thần giáo bình nhất chỉ còn muốn 5-3 ngày, còn có cùng Lý Tầm Hoan cùng đi rượu làng Trung Mai nhị cũng là không ít bao nhiêu thời gian giữa, còn có còn lại một ít danh ý thánh thủ chậm nhất là cũng có thể tại 10 ngày sau chạy tới." Đế Lăng Thiên gật gật đầu nói, "Ừm, ngươi đi xuống đi, để cho Minh giáo đệ tử chú ý bảo hộ những này đại phu, chớ có bị người nào hại." Dương Tiêu không người nói, "Vâng, thuộc hạ minh bạch." Thuộc hạ cáo lui. Dương Tiêu sau khi rời đi, trong phòng liền lần nữa chỉ còn lại Đế Lăng Thiên cùng Tiểu Chiêu. Nghe Tiểu Chiêu như có như không hô hấp, nhìn đến tấm này tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, Đế Lăng Thiên thanh âm trầm thấp, giống như từ viễn cổ trong năm tháng truyền đến, mang theo thời gian tang thương cùng vô tình, đứt quãng giống như mộng nói một dạng lẩm bẩm, "Tiểu Chiêu, ngươi nếu như vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại, bản tọa liền muốn giết hết thiên hạ sở hữu hòa thượng vì ngươi chôn cùng, ngươi thiện lương như vậy, ngươi buông bỏ chết kia nhiều người sao? Ngươi muốn là không bỏ được, vậy hãy nhanh tỉnh lại đi, bản tọa mệnh lệnh ngươi, ngươi nhất định phải tỉnh lại." Biết không, Khúc Phi Yên cái kia nha đầu ngốc căn bản sẽ không hầu hạ người, ngươi muốn là sẽ không tỉnh lại, bản tọa liền muốn đem nàng đuổi ra ngoài, ngươi không phải rất thích nở. Hàng sao, vậy liền tỉnh lại theo bản tọa cầu tha thứ á Tiểu Chiêu, bản tọa muốn uống trà. Hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào, chiếu vào nhắm mắt ngủ say Tiểu Chiêu trên thân, và sau lưng Đế Lăng Thiên nửa cái trên người, Đế Lăng Thiên một nửa mặt bị chiếu theo thành màu vàng nóng, một nửa mặt tần nó tại Tiểu Chiêu thân ảnh về sau, âm u vặt vánh lời nói khi thì vang dội, khi thì tĩnh mịch, giống như là một bộ quỷ dị bức tranh quậy mở ở nơi đó. Ngay tại Thiên Hạ Danh Ý hội tụ Tây vực thời điểm, đại mạc phía Tây Đột Quyết Vương đình bên trong, Đại Hãn Hiệt Lợi chính đang yến hai vị đường xa mà khách tới người, một vị chính là từ Cao Cú Lệ mà đến Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm, một vị khác chính là thống trị trong đại mạc bộ phận cùng Đông Bộ Mông Cổ quốc cao thủ, Quốc sư Bát Sư Ba. Mà bồi ngồi ở Đại Hãn bên hông vị thứ nhất chính là Đột Quyết cao thủ số 1, Vũ Tôn Tất Huyền. Hiệt Lợi Khả Hãn mặc dù là Đột Quyết Khả Hãn, nhưng mà lần này tới hai vị trợ thủ, nhu đồ đại sự chính là Vũ Tôn Tất Huyền, đối với lần này, Hiệt Lợi cũng đã sớm thói quen, tại trên yến tiệc khách mời đều vui mừng về sau, Hiệt Lợi đứng dậy rời khỏi xử lý chính mình chính vụ. Mà Tất Huyền và người khác chính là Triệt Hạ Diệu Thịt, thay trà xanh, bắt đầu chính thức thương nghị chính sự. Tất Huyền tướng quân, hiện tại Tây vực Minh giáo tình huống ngươi có thể có cái gì tin tức mới? Kia Đế Lăng Thiên quả thật không có cách nào động thủ sao? Bát Sư Ba cái thứ nhất mở miệng nói. Nhắc tới ba người này bên trong, Bát Sư Ba danh khí xem như nhỏ nhất, tuy nhiên hắn tại Mông Cổ bị liệt là ba đại cao thủ, cùng Ma Tông Ngông Xích Hành, Hoàng gia Tư Hán Phi cũng liệt vào, nhưng mà đang lừa cổ bên ngoài địa phương lại hiếm thấy biết rõ, đương nhiên cái này cùng hắn rất ít rời khỏi Mông Cổ có quan hệ rất lớn. Mà đổi thành bên ngoài hai vị Vũ Tôn Tất Huyền, Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm lúc còn trẻ đều từng lang bạt Trung Nguyên, dựa vào bản sự của mình không bị Trung Nguyên cao thủ đánh chết, còn xông ra danh hiệu lớn thế này, có thể thấy hai người bản lãnh đều là không tầm thường. 79. Chương 80, nhanh hơn. Đối với Bát Sư Ba nghi vấn, bên kia ngồi Phó Thải Lâm cũng rất quan tâm. Kia Đế Lăng Thiên chính là thiên bảng thứ tư, tuy nhiên Phó Thải Lâm tự phụ dựa vào chính mình dịch kiếm thuật cũng đủ để cùng trời bảng mọi người cũng bày ra, nhưng mà ghi tên thiên bảng cùng thiên bảng trước 4 cũng không đồng dạng. Giống như hắn có thể tự tin nói mình cùng thiên bảng một đạo nhân tranh đấu mấy ngàn chiêu đều không nhất định có thể phân ra thắng bại, nhưng mà đối thượng Đế Lăng Thiên, đã hắn phía trước ba vị, Phó Thải Lâm áp lực liền lớn. Về phần nói thắng bại, hắn cũng không phải nói chính mình liền nhất định sẽ thua, nhưng mà thất bại có khả năng sẽ rất lớn. Ngày trước thiên bảng top 3 bảng ban, Thạch Chi Hiên, Tống Khuyết đều là từng giết không ít tông sư, kia chiến lược tuyệt đối là dùng từng cổ tông sư thi thể chứng minh qua. Giống như lúc trước Tống Khuyết mới vừa vào thiên bảng bất quá thứ 10, nhưng mà hắn một đường ra bắc, đao chọn Phật đạo hai phái cao thủ, chém giết Hắc đạo Ma đạo tông sư không dưới 5 người, cuối cùng cùng từ hàng Tịnh trai tông sư Phạm Thanh Huệ đại chiến cùng Trường An thành bên ngoài, một đao chặt đứt Phạm Thanh Huệ bội kiếm, từ đó thoát khỏi tình vây, công lực viên mãn, thẳng vào tông sư đỉnh phong, bị dự là thiên hạ đệ nhất cao thủ dùng đao. Mà Thạch Chi Hiên càng là duy nhất một cái đã từng đạp vào đại tông sư cánh cửa, sau đó bởi vì tình pha công, lui vào tông sư truyền kỳ nhân vật. Về phần thiên bảng đệ nhất bảng ban, tục truyền hắn đã sớm có thể bước vào đại tông sư, nhưng bởi vì không hài lòng tự thân công pháp một ít khuyết điểm, dám cưỡng ép ở lại tông sư cảnh giới, phải đem chính mình công pháp đạo tâm trùng ma tu luyện đến hoàn mỹ không một tì vết mới có thể đột phá. Ngày trước ba người này chính là thiên hạ tông sư khó có thể nhìn theo bóng lưng từng đạo cao phong, mà hôm nay chính là nhiều một cái Đế Lăng Thiên. Tuy nhiên rất nhiều người cảm thấy vòng chiến lực Đế Lăng Thiên còn không bằng ba người trước, nhưng nhìn hắn tấn cấp tông sư sau đó kết quả chiến đấu, một quyền đấm chết hùng bá, bắt sống nhất phẩm Đường Lý Thu Thủy, quyền lùi thiên hạ xã Khương Thị huynh đệ, và gần đây một bên vì là tiểu thị nữ liệu thương, một bên độc đấu tứ đại thiếu lâm tông sư, cuối cùng vậy mà còn một trào giết không văn. Những này kết quả chiến đấu, đổi lại là Phó Thải Lâm chính mình, hắn là tuyệt đối không dám tưởng tượng, cho nên nếu không là Tất Huyền truyền tin bảo đảm kia Đế Lăng Thiên vô pháp độc thủ, Phó Thải Lâm là tuyệt đối sẽ không đến. Tất Huyền hiển nhiên cũng biết bọn họ lo lắng cái gì, cho nên hắn cười nói, hai vị yên tâm, Đế Lăng Thiên từ khi trở lại Quang Minh đỉnh, liền một mực lấy nội lực ngày đêm không ngừng vì là cái kia tiểu thị nữ liệu thương, nghe nói tóc đều trắng, có thể thấy vị này lời đồn lánh khốc vô tình minh giáo giáo chủ cũng là một cái si tình người a, ha ha ha. Phó Thải Lâm nhìn đến Tất Huyền nói, Tất Huyền tướng quân làm sao xác định những tin tức này? Kia Quang Minh đỉnh chính là minh giáo trọng địa, dễ thủ khó công, khó không thành người phái tông sư cao thủ đi lên hỏi dò tin tức. Tuy nhiên Phó Thải Lâm hỏi khá là không khách khí, nhưng mà Tất Huyền cũng không tức giận, dù sao chuyện này chuyện liên quan đến một người sinh tử, huống chi người này chính là đến giúp đỡ, cho nên hắn lắc đầu nói, Phó đại sư nói đùa. Đột quyết cũng không có nhiều như vậy tông sư đưa đi tìm chết, kia Đế Lăng Thiên từ Phúc Châu trở lại Tây vực, dọc theo đường đi bị không ít người đều thấy qua, đại gia giải thích cũng đều mở dạng, Đế Lăng Thiên từ đầu đến cuối đơn trưởng dán chặt thị nữ áo. Lót, mà Quang Minh đỉnh bên trên tuy nhiên chặt chẽ, chính là minh giáo cũng không có ai chú ý những này chuyện vụn vặt, hầu hạ hạ nhân đệ tử bàn tán lên bọn họ giáo chủ tự nhiên không miễn được nói nhiều hơn một chút. Nói tới chỗ này hắn lại là thở dài nói, ngày trước Đế Lăng Thiên cho tất cả mọi người ấn tượng đều là lanh khốc vô tình, bá đạo vô song, mà cái này một lần, hắn làm một cái tiểu thị nữ, độc đấu tứ đại tông sư, đánh chết Thiếu Lâm Công Văn. Sau đó rốt cuộc lại lấy ra thiên cấp bí tịch làm treo giải thưởng, nặng như vậy tình người, quả thực cùng đại gia lúc trước trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng, những chuyện này minh giáo đệ tử dĩ nhiên là nghị luận không ngừng, đặc biệt là Đế Lăng Thiên này. Đêm không ngừng vì là tiểu thị nữ truyền thừa nội lực, tóc trắng, sự tình như vậy dĩ nhiên là truyền đi càng nhanh hơn, người ta chỉ cần hơi hỏi thăm một chút, tự nhiên liền đều biết rõ. Phó Thải Lâm gật gật đầu nói, tuy nhiên nguồn tin tức có chút hỗn loạn, nhưng mà kia Đế Lăng Thiên chuyện không có khả năng biết trước kế hoạch chúng ta, cố ý thiết kế, cho nên cái kia tiểu thị nữ thương thế chỉ sợ là vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta Đế giáo chủ nhất định phải thương tâm. Biết rõ Đế Lăng Thiên khẳng định không thể ra tay, nghiêm túc Phó Thải Lâm cũng không nhịn được mở tiểu chê cười.